Quy 1 chương 943, cho nên người về sau, chung. Bác tại từ trường thanh nói ra lời nói này thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet. Gấp đi như gió ngọc long tử đã mạ đến thanh phong các bên trong điện pháp đàn trước, mà hắn lời nói cũng tại cái này tương đối chống trải pháp đàn chung quanh vang lên. Lúc này, hư lạnh một tiếng từ đó điện cửa hiên chỗ truyền ra, cái này hư lạnh một tiếng tạo thành lực vô hình hình thành một đầu bóng xanh trường tiên, vọt thẳng lấy từ trường thanh đầu quất tới. Đối này từ trường thanh không thèm để ý chút nào, hiển nhiên liên động tính đều không có, ngọc long tử mặc dù phát giác được không thích hợp, nhưng là cái này một cái phản hư nhân tiên công kích tới quá nhanh, làm hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường tiên quất hướng từ trường thanh. Bất quá, coi như cái này một cái đủ để khai sơn ngăn nước trường tiên sắp rút đến từ trường thanh thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet. Đột nhiên tiêu tán ra, hóa thành một sợi gió nhẹ từ trường thanh trên thân thổi qua, chỉ là có chút khiến từ trường thanh đầu phiêu phiêu. Mặc dù từ trường thanh hảo không một chút tổn thương, nhưng là Ngọc Long tử cũng cảm thấy mình thất trách, sắc mặt tâm trầm. Hướng về phía cửa hiên chỗ chất vấn, "Thanh Mục đạo nhân, ngươi cái này là ý gì? Hẳn là muốn ngăn cản từ tiên sinh nhập điện, nếu để cho Vân tiên tử biết, trách hỏi tới, chỉ sợ ngươi không đảm đương nổi. Không biết lễ phép tiểu gia hỏa, sư phụ ngươi đến cũng được tôn lão nói một tiếng chân nhân, ngươi lại có tư cách gì chất vấn lão đạo?" Từ cửa hiên cây cột đằng sau đi ra mấy tên phản hư nhân tiên, nó bên trong một cái vóc người thon gầy, mặt như cây khô bích ra tiên nhân đi tại phía trước nhất, trên mặt lộ ra có chút thần sắc khinh thường, hung hăng trừng Ngọc Long tử một lời, sau đó hướng từ trường thanh âm hiểm cười hai tiếng, nói: "Hắc hắc, ngươi cái này một giới tán tiên ngược lại cũng có chút định lực, không có xuất thủ ngăn cản, nếu không..." Nhàm chán. Không đợi Thanh Mục đạo nhân đem nói cho hết lời, từ trường thanh liền cất bước từ Thanh Mục đạo nhân bên cạnh đi qua, thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái, chỉ là dùng cực kỳ khinh miệt ngữ khí nói một câu, chỉ rót Thanh Mục đạo nhân trong hai. Mặc dù từ trường thanh tiếng nói phi thường yếu ớt, nhưng là ở đây mấy người cái nào không phải thông thiên triệt địa tiên nhân, tự nhiên đều đem hai chữ này nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời hoàn toàn sửng sốt. Thẳng đến từ trường thanh thân ảnh biến mất tại bên trong cửa điện hành lang chỗ ngoặt, Ngọc Long tử ra phốc xích tiếng cười đuổi theo, Thanh Phong Các ở đây mấy tên phản hư nhân tiên phương mới phản ứng được. Thanh Phong Các dù sao cũng là nội môn Linh Sơn Thanh Hơi trời đại tông phái, thực lực gia thần nông cốc ngoại hạng cửa Linh Sơn tiên gia tông môn rất nhiều, bị lâu quan đạo phái xuống đến Dương Ngụ trấn. Đóng tại này bản thân liền là tự hạ thân phận. Mặc dù bọn hắn rất ít rời đi Thanh Phong Các, nhưng mỗi lần tiến về Linh Dược Tam Sơn tiên nhân thành trì đều là bị người nên phụng, tôn làm thượng tiên, liền xem như tu vi qua bọn hắn thần nông cốc chờ tông môn tông chủ, thấy bọn họ cũng là lễ kính có thừa, từng có lúc thu qua làm lục như vậy. Cô không nói đến cầu kia nhàm chán, vẹn vẹn từ trường thanh loại kia hoàn toàn không nhìn bọn hắn tồn tại thần sắc, cũng đủ để cho bọn hắn những này cao cao tại thượng nội môn tiên nhân lên cơn giận dữ. Trực tiếp tiếp nhận từ trường thanh không nhìn thần sắc Thanh Mục đạo nhân lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, nguyên bản màu xanh biết mặt lại bị lửa giận kích thích một tia màu đỏ nhạt. Trên thân tiên khí ẩn ẩn bên ngoài trống, khiến đến trung quanh đá vụn lá rụng mất đi trọng lượng phiêu lơ lửng, mà tại hắn áo bào hạ hai tay, giờ phút này thì hoàn toàn hóa thành hai cây tràn ra thanh quang cây khô trường đẳng. Coi như Thanh Mục đạo nhân chuẩn bị đuổi về phía trước, giáo phá từ trường thanh một phen thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, một trận gió nhẹ đột nhiên thổi lên. Sau đó một cái đầu mang ngọc quan, thân mang kim bảo, nhìn qua phú quý đến cực điểm tuấn lãng đạo nhân xuất hiện tại Thanh Mục đạo nhân bên cạnh, một tay đặt tại Thanh Mục đạo nhân trên bờ vai, nháy mắt đem Thanh Mục đạo nhân một thân tu vi hoàn toàn áp chế, khiến cho không thể động đậy. Trung quanh Thanh Phong các chúng tiên mặc dù đối phú quý đạo nhân xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là lại không chút nào tiến lên vì đồng môn đều là cử động, ngược lại hướng đạo nhân này ôm quyền thi lễ. "Tu bảo tôn giả, ngươi cái này là ý gì?" Thanh Mục đạo nhân cũng không quay đầu lại, chỉ từ mình hoàn toàn bị đối phương áp chế tình huống liền đoán ra thân phận của hắn, sắc mặt mang theo khẩn trương hỏi: "Chỉ là vì để tránh cho ngươi lần nữa chịu đục. Lâu quan đạo cùng Thanh Phong các chính là thượng hạ lưỡng viện, các ngươi Thanh Phong các chịu nhục, chúng ta lâu quan đạo cũng đồng dạng mất mặt." Tu bảo tôn giả bung ra đặt ở Thanh Mục đạo nhân trên thân tay, cũng tương tự bung ra đối tu vi kiềm chế, ngữ khí mang theo giọng nói: "Mặc dù ngươi Thanh Mục chính là yêu tu chuyển thế, chúng tu nhân đạo, trước kia tu vi đều biến mất, nhưng ngươi dù sao chính là mang biết chuyển sinh, trước kia trăm ngàn năm lịch luyện kinh nghiệm hay là bảo tồn hoàn hảo, chẳng lẽ ngươi liền cảm giác không ra người kia còn không có xuất thủ, vẹn vẹn một câu liền khiến đạo tâm của các ngươi dao động, bằng sinh giận dữ, tự loạn phân tức, bực này thần thông là các ngươi có thể trêu chọc sao?" Nói, hắn đem thân thể lui qua một bên. Nói, "Nếu như ngươi còn chuẩn bị hai đời khổ tu một khi mất sạch, liền đi đi. Ta không ngăn ngươi." Mặc dù tụ bảo tôn giả lời nói đa số giáo, nhưng nghe đến Thanh Phong các chúng tiên trong thai lại cũng không thế nào cảm giác khó chịu, ngược lại một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Thanh Mục đạo nhân tức giận giờ phút này cũng bình ổn lại. Chỉ bất quá trong lòng vẫn còn có chút căm giận bất bình, biểu lộ ra khá là không phục tự đủ, lão đạo thừa nhận người này có chút thần thông, có thể trong lúc bất chi bất giác để người chúng kế của hắn, nhưng nếu thật muốn giao đấu, lão đạo chưa chắc sẽ bại bởi cái này ngoại môn Linh Sơn một giới tán tiên. Mặt khác, lai lịch người này không rõ, toàn bộ ngoại môn Linh Sơn tán tiên bên trong liền cây lõm nói tuần đủ dù. F2 ra có dạng này một cái, người. Mà người này từ một năm trước liền ẩn thân ở cái này xương mụ trấn nước sông trong lòng. Thực tế giáp tâm khó dò, Vân Tiên tử vẹn vẹn lấy một viên phá pháp khoan vì lấy cớ, liền để người này ra nhập vào, không khỏi quá trẻ con. Đây là cá nhân ngươi ý tứ, hay là các ngươi toàn bộ Thanh Phong các đều cho rằng như vậy? Tu bảo tôn giả mặt không biểu tình, trầm mặc một hồi, nói: "Cái này, Thanh Mục đạo nhân không biết nên đáp lại như thế nào." Lúc này nó bên người một cái nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt trưởng mi lão đạo đứng ra thay Thanh Mục đạo nhân giải vây nói: "Tôn giả chớ trách bần đạo nói thẳng. Lệnh sư điệt làm người xử sự cùng tôn giả so ra thực tế trên lệnh quá lớn, vô luận chuyện gì toàn bằng yêu ghét, không hỏi nguyên do, cho dù cho ra lý do cũng cực kỳ hoang đường, quá mức chuyên đoạn độc hành. Tới đây chuyện làm căn bản chính là một phen hồ nháo, nếu không phải chúng ta rõ ràng Thượng Tôn tông phái đối cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh trời bên trong giấu chi vật tình thế bắt buộc, nếu không đều coi là quý phái đã bỏ đi 2 năm sau sự tình. Mặt khác chúng ta cũng thực là tôn giả minh bất bình, nguyên bản tôn giả chính là Linh Dược Tam Sơn người chủ sự, không rõ chi tiết đều ngay ngắn rõ ràng. Nhưng bây giờ lại, ai? Đây là quý phái trong môn sự vụ, bần đạo thực tế không dám nhiều lời. Trường Mi lão đạo tựa hồ đâm chúng tụ bảo tôn giả yếu hại, sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm. Bên cạnh Lương nhanh liền khôi phục lại, nói: "Chư vị tâm ý bản tôn minh bạch, chỉ bất quá việc này chính là trưởng môn chân nhân tự mình an bài, nói thêm gì nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, thỉnh cầu chư vị xem ở cùng bản tôn cái này hơn 100 năm tình cảm bên trên, có thể nhiều hơn thông cảm sư điệt ta khó xử, từ bên cạnh giúp đỡ một chút, không muốn hỏng chúng ta hai nhà đồng đạo tình nghĩa, bản tôn ở đây liền thay Vân sư điệt đi đầu cảm ơn chư vị." Nói xong, tụ bảo tôn giả liền hướng chúng tiên ôm quyền thi lễ, cử chỉ lộ ra vô cùng chân thành. Thanh Phong các chúng tiên tướng nhìn nhau một cái, khóe miệng không hẹn mà cùng có chút nhếch lên. Sau đó một mặt sợ hãi dáng vẻ, không đợi tụ bảo tôn giả đi hoàn toàn lễ, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, ngay cả không dám xưng. Về sau, mấy người lại tùy tiện nói vài câu, tựa hồ cũng không có tiếp tục nói hết hứng thú, liền lẫn nhau xin lỗi một tiếng, tự hành tản ra. Các ngươi thấy thế nào? Tại tách ra miệng, Thanh Mục đạo nhân tay kết pháp quyết, dẫn động dưới chân sơn phong các trận lực bao phủ lại chúng tiên, cảm giác không người nhìn trộm sau, mới cẩn thận hỏi. Hẳn là thành công. Mặt khác tên kia Trường Mi lão đạo cười gật gật đầu, sau đó lại chần chờ một chút, nói, chỉ bất quá tựa hồ cũng không thái minh hiển. Hẳn là còn không đến mức để hắn cùng Mây Sinh trở mặt. Chỉ sợ. Không sao, dù sao còn có thời gian 2 năm, chúng ta có bó lớn cơ hội đến châm ngòi bọn hắn, chờ cựu linh sư huynh từ sau điện trở về, hỏi lại hỏi hắn ý tứ. Thanh Mục đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nhìn tụ bảo tôn giả rời đi phương hướng, nói, qua một đoạn thời gian, đi tới thủy thành để bọn hắn phái một chút cả gan làm loạn tán tiên đi dò thám gian kia phòng trúc, sờ sờ sâu cạn, xem bọn hắn lần này đến cùng phái bao nhiêu người, thực lực như thế nào. Chúng ta cũng thật sớm làm ăn bài. Dù sao hiện tại Linh Dược Tam Sơn không phải loạn một đoàn cháo sao? Vừa vặn cho chúng ta làm ngụy trang. Một phương diện khác, tụ bảo tôn giả tại một mình đi đến Thanh Phong Các bên trong một chỗ rừng trúc trúc về sau, trên mặt biểu tình bình tĩnh nháy mắt biến mất, quay đầu hướng Thanh Phong Các chúng tiên nơi ở nhìn một chút, trên mặt lộ ra một sợi nhàn nhạt sát khí. Đồng thời hắn tay kết pháp quyết, đánh vào chung quanh trong rừng trúc, một trận thanh khí linh quang lập tức hình thành một cái màn sáng đem phòng trúc bao phủ lại, hàng trăm hàng ngàn cái phù chú loáng thoáng tại màn sáng trung du không động đậy hơi thở. Hắc hắc. Bọn gia hỏa này lại còn mượn cơ hội châm ngòi sư thúc cùng Vân sư muội quan hệ, chẳng lẽ bọn hắn không biết Vân sư muội là sư thúc một tay nuôi nấng, quan hệ so với Pháp Tông tông chủ đều muốn thân ba phần, thật sự là một chút không biết sống chết gia hỏa. Lúc này, từ phòng trúc lệch thất đi tới một cái mọc ra một đôi chiêu phong nhĩ đồng tử có chút khinh thường nói vài câu, tựa hồ hắn đối sự tình vừa rồi rõ như lòng bàn tay, đi theo hắn còn nói thêm, sư thúc, chất nhi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chứng minh bọn gia hỏa này con ta nhóm cùng Minh Vương Điện, ngoại đạo minh, hổ bào đường ngoại hạng cửa tiên nhân thế lực cấu kết cùng một chỗ. Còn đem Thái Thượng Thanh Tĩnh Tiên Bảo kho mật sự tình để lộ cho bọn hắn nghe một chút, xem bộ dáng là muốn thừa dịp chúng ta cùng ngoại môn Linh Sơn Tiên Nhân thế lực sinh tranh đấu thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, tốt đục nước béo cỏ. Sư thúc, ngươi nhìn chúng ta có phải là hẳn là sớm xuyên? Không muốn đánh cỏ động rắn, trưởng giáo chân nhân cùng Pháp Tông tông chủ để tiểu sinh tới đây thay ta chức vụ, chính là có càng sâu an bài, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tu Bảo Tôn giả lộ ra cực kỳ ổn trọng. Lắc đầu, nói, mà lại sư thúc ta còn muốn mượn Cửu Linh Tiên những người này, đem ngoại môn linh rừng, những cái tiêm lưu quỷ xà thần tất cả đều dẫn ra, làm bản môn nhập kho đoạt bảo tiên phong tử sĩ. Tốt một cái tụ bảo tôn giả, thật sâu tâm cơ. Mặc dù Thanh Phong Các trong ngoài có vô số trận pháp bảo hộ lấy, nhưng là từ trưởng thanh thần niệm ý nguyên có thể thẩm thấu đến mỗi một chỗ, hai phái tiên nhân tại bên trong trước điện sau sinh sự tình tự nhiên cũng bị hắn để ở trong mắt. Vì thế hắn càng là dừng bước, đứng tại thông hướng hậu điện phòng hộ trong trận pháp, chuyên môn chú ý tụ bảo tôn giả đám người tình huống. Vì văn xịt một chương 944, cho nên người về sau, hạ, để nhìn thấy tụ bảo tôn giả trước sau biểu hiện về sau, hắn cũng không khỏi phải tán thưởng nó tâm cơ chế bảo đảm, bính trang bí mật, chỉ dùng một điểm vừa đúng bất mãn chi tình, liền đem chúng tiên dẫn vào lạc lối. Dưới mắt Thanh Mục đạo nhân chờ Thanh Phong các chúng tiên đều bị nó mơ mơ màng màng, cho là mình châm ngòi đã có hiệu quả, khiến cho lên ghen ghét chi tâm, mà hắn cũng đã chiếm được tiên cơ, công chúng tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay, khó trách qua nhiều năm như vậy lâu quan đạo vẫn luôn sẽ để cho hắn chủ quản Linh Dược Tam Sơn sự vụ. Từ trường thanh đối tụ bảo tôn giả cũng coi là quen thuộc, chứ thường xuyên sẽ từ hổ gối đường chờ nhân khẩu bên trong cùng với các con đường nghe tới kỳ danh hào bên ngoài, còn từng gián tiếp tới giao thủ qua một lần. Tại Nguyệt trước Long Huyết Mộc trưởng thành thứ 8, thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, người này tựa hồ cách từ trưởng thành trận pháp phát giác được Long Huyết Mộc tồn tại, từng xâm nhập qua từ trưởng thành trô ở hậu viện, đồng thời tại dẫn động hậu viện 3000 sát trận trước đó phát giác được nguy hiểm, gấp lúc rút đi. Chỉ bất quá tại rời đi thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, bị một đạo linh huyễn dấu pháp trận trận lực xâm nhập nó thể, lao đi hắn đoạn này ký ức. Cho nên hắn cũng không biết xương mù trấn bên trong có từ trưởng thành một tồn tại như vậy. Ngày đó từ trường thanh mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại thông qua hậu viện trận pháp thử một chút cái này ở ngoại môn Linh Sơn trong tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tụ bảo tôn giả thực lực. Này tiên thật có chút kỳ lạ, tựa hồ nói, Phật, Nho, Tà, Ma, chúng yêu tông môn pháp môn đều biết một chút, mà lại trên thân pháp bảo nhiều vô số kể, hủy ở từ trường thanh hậu viện trong trận pháp mấy chục món pháp bảo bên trong, tùy ý một kiện đều đủ để hạ phẩm tiên người vì đó tranh đấu không ngớt. Đồng thời, hắn đang bị nhốt từ trường thanh trong trận không thoát thân được thời điểm, lại có thể dùng 3 cái Phật môn kim cương xá lợi làm thế thân, dẫn động xá lợi bên trong lưới vàng vật lực, hình thành đột quang, bình yên chạy ra trong trận. Bởi vậy có thể thấy được nó đối các loại pháp bảo vận dụng đã đến nhập đạo chi cảnh, chỉ riêng này hạng mà nói từ trường thanh tự giác kém xa hắn. Từ trường thanh cũng bởi vì này sinh ra quý tài chi tâm, tăng thêm muốn chuyên tâm thanh trừ thể nội cuối cùng một tia hôn trọc khí, cho nên chỉ là dùng một đạo linh huyễn dấu trận lực lao đi hắn linh thức bên trong đoạn này ký ức, không có đối nó hạ sát thủ. Đối với tụ bảo tôn giả loại này vận dùng pháp bảo đạt đến tận cùng thủ pháp, Từ Trường Thanh sau đó hồi tưởng lại mới phát hiện thủ pháp của hắn cùng truyền thuyết Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều chấp trưởng Vương triều tài phú tụ tài thiên tôn cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá một cái là lấy thiên hạ tài vận nhập đạo, mà một cái khác thì là dựa vào pháp bảo tu luyện đại đạo. Căn cứ tiên sử ghi chép, Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng diệt vong về sau, tụ tài thiên tôn là duy nhất đạt được kết thúc yên lành vương triều trọng thần. Trên sách nói hắn cuối cùng dẫn thân vào lớn La Thiên nào đó phái tiên tông môn hạ, an độ cả đời, thẳng đến nhập diệt. Chỉ từ tụ bảo tôn giả cùng tụ tài thiên tôn hai người tu pháp cùng loại điểm này còn chưa đủ lấy nhìn ra quan hệ của hai người, nhưng là lại thêm hai người đồng dạng họ La, dạng này liền không khó đoán ra tụ bảo tôn giả tuyệt đối là năm đó tụ tài thiên tôn hậu nhân. Tụ bảo tôn giả sở tu pháp môn tại Côn Lôn tiên giới lai lịch cũng không phải là gây nên Từ Trường Thanh chú ý nguyên nhân. Từ Trường Thanh sẽ dừng lại chuyên môn chú ý hắn, là bởi vì hắn sở tu pháp môn đến là cùng Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ một vị nào đó thời kỳ Hồng Hoang Tiên Tiên thần linh có chút tương tự. Cả hai đồng dạng là thông qua đại lượng thu thập các loại pháp bảo tới tu luyện thoát đại đạo, mà chỗ thu thập pháp bảo liền quyết định tu vi của bọn hắn có thể đến loại tình trạng nào. Năm đó tên kia Tiên Tiên thần linh cũng là bởi vì muốn đột phá tự thân, cho nên mới sẽ đem chú ý đánh tới Tam Thanh Chí Tôn trên thân, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, rơi vào cái bỏ mình hồn diệt, mà dưới mắt tụ bảo tôn giả y nguyên sẽ bị vây ở phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, chỉ sợ cũng là bởi vì trên người hắn pháp bảo phẩm cấp không đủ để chèo chống nó đột phá tu vi bố trí. Nhưng mà, lần nữa nhìn thấy tụ bảo tôn giả, Từ Trường Thanh đột nhiên ý thức được tụ bảo tôn giả môn này pháp môn nếu thật là truyền lại từ vị kia Hồng Hoang Tiên Tiên thần linh. Như vậy đối với mình cựu lưu đại đạo liền thực tế quá hữu dụng. Hiện tại Từ Trường Thanh trên thân không hề thiếu không nơi yên sống hiếm thấy thiên địa chí bảo, vô luận là chân vũ đãng ma kiếm, hay là Thích Ca Mâu Ni nhục thân kim cương tòa, tùy ý xuất ra một kiện đến đều đủ để kinh động toàn bộ Côn Lôn tiên giới. Thế nhưng là hắn chân chính có thể hoàn toàn vận dụng pháp bảo lại cũng không nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ có chính mình luyện chế trúc trượng mới có thể bị hắn hoàn toàn vùng nó ứng có sức mạnh. Hắn hiện tại thiếu khuyết là như thế nào mới có thể vung những này pháp bảo toàn bộ lực lượng pháp môn. Mà những pháp môn này cũng không ai có thể chỉ điểm hắn, chỉ có thể là hắn một chút xíu tự mình tìm tòi, nhưng là tụ bảo tôn giả đặc biệt pháp môn lại cho hắn một chút gợi ý nếu như hắn có thể học được tụ bảo tôn giả sở tu pháp môn, đem nó dung nhập tự thân cựu lưu đại đạo, có lẽ liền có thể mở ra lối riêng, tại chưa thể hoàn toàn nắm giữ pháp bảo chân chính cách vận dụng trước đó, vung ra từng cái thiên địa chí bảo vốn có lực lượng. Mặt khác hắn cũng có khả năng thông qua bộ này pháp môn, để trong cơ thể mình đông đảo thiên địa chí bảo trợ giúp hắn cùng nhau tu hành, tăng tốc thể nội tiên linh khí tích lũy, rút ngắn khôi phục chân chính cảnh giới kim tiên thời gian. Từ tiên sinh. Từ tiên sinh. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Ngọc Long Tử lại không đúng lúc từ trong trận trong sương mù đi tới, nhìn thấy Từ Trường Thanh bình yên vô sự đứng tại chỗ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đi theo có chút tự trách nói, mới vừa rồi còn nhìn thấy tiên sinh theo ở phía sau, nhưng chỉ chớp mắt liền không gặp tiên sinh thân ảnh, còn tưởng rằng tiên sinh rơi vào này trong trận, may mắn tiên sinh ngừng chân tại đây. Không có xung loạn, nếu bị trận này làm bị thương, của ta tội trạng liền lớn. Mặc dù Từ Trường Thanh không thích bị người đánh gãy suy nghĩ, nhưng là thấy đến Ngọc Long Tử vì đó nóng nảy tính tình thật, cũng có chút cảm động, cho nên không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý hắn cười cười, chủ động nói tiếng xin lỗi, để nó tiếp tục dẫn đường, sau đó vừa đi. Một bên âm thầm đem một sợi thần niệm bám vào tại tụ bảo tôn giả trên thân, đem nó hoàn toàn coi chừng, chờ có thời gian đang từ trên người hắn tìm ra sở tu pháp môn bí mật. Tụ bảo tôn giả linh giác cũng phi thường mẫn cảm, tại Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm bám vào tại dịch tuần thêm lõm san không giống thể cấp. Đao hai thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet. Hắn liền cảm giác được có này dị huyền tán thi triển hắn độc vừa trên thân lập tức tách ra kinh người bảo quang tài vận, mà tại hắn sau đầu càng là hình thành một đoàn kim quang đám mây bề ngoài. Vô số pháp bảo tại đám mây bên trong như ẩn như hiện quả thực là thần dị. Chỉ tiếc Từ Trường Thanh tại trải qua ban ngày kia Ngọc Huyền chân nhân sự tình về sau, tâm tính liền đã có thay đổi, làm chuyện cẩn thận không ít, tăng thêm tụ bảo tôn giả cũng không có mấy khói tiên hà khăn như thế lực lượng đặc thù pháp bảo, cho nên hắn tìm nửa ngày đều không tìm ra trên người mình dị dạng địa phương, cuối cùng chỉ có thể cho là mình mẹ cảm, không đa nghi thái lại cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Bên trong điện cùng hậu điện ở giữa trận pháp là một loại kết hợp tiểu thiên địa mê trận, ngũ hành lịch chuyển trận đặc biệt trận pháp, vào trận người cho dù không có xúc động các loại trận lực, cũng sẽ cảm giác được một loại chỉ xích thiên nhai ảo giác, mà lại cho dù nắm giữ xuất nhập pháp quyết. Nghĩ muốn đi ra trận pháp này cũng vô cùng phiền phức, cần quấn không ít đường. Lấy Từ Trường Thanh nắm giữ trận pháp căn cơ chi đạo muốn phá giải trận pháp này tự nhiên không phải việc khó gì, cho dù không đi phá giải. Dùng thuần di chi pháp cũng có thể tùy tiện lách qua trận pháp, trực tiếp tiến vào bên trong, chỉ bất quá cứ như vậy liền bại lộ mình thực lực, ngược lại làm trái nó dự tính ban đầu. Cho nên hắn hay là lựa chọn thành thật thật đi theo Ngọc Long Tử đằng sau chậm rãi đi. Ngọc Long Tử cũng coi là cực phẩm tiên nhân tựa hồ đối với trận pháp không có chút nào hiểu rõ, cho dù ghi nhớ xuất nhập yếu quyết, nhiều lần đều kém chút đi nhầm địa phương, xúc động trận pháp trận lực, may mà bên ngoài có người nhắc nhở khống chế, mới không có ra cái đại sự gì. Chỉ bất quá như thế một đoạn ngắn lộ trình, tại dưới sự hướng dẫn của hắn ngạnh sinh sinh đi nửa khắp đồng hồ, đến cuối cùng đi ra hộ các trận pháp thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, bản thân hắn cũng như thả lớn thua một dài nổ một ngụm trọc khí, có lẽ là phát giác được hành vi của mình có chút không ổn, không khỏi lúng túng cười hai tiếng. Hai người đi qua một đạo che kín lôi phủ tường viện sau đại môn, liền tới đến hậu điện trước bãi, lúc này còn lại Vân Long thất tử đã đợi ở chỗ này, nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, cũng không có như Ngọc Long tử như vậy thân cận, chỉ là quay hàm ra hiệu, liền coi như bắt chuyện qua. Lúc này canh giữ ở bên cửa Vân Long thất tử Chi Hỏa Long tử hướng về sau điện chỉ, ra hiệu Từ Trường Thanh một mình đi vào, sau đó liền đem Ngọc Long tử kéo đến một bên âm thanh giáo, tựa hồ đối với hắn vừa rồi biểu hiện bất mãn vô cùng, cho rằng thực tế có hại thần nông cốc. Âm thanh. Từ Trường Thanh một mình đi vào trong điện, này hợi phân biệt đại biểu bà phái Tiên gia tông môn Ngọc Huyền chân nhân, Thanh Liễu nữ quan cùng Cựu Linh Tiên đã đợi tại trong điện. Thấy Từ Trường Thanh tiến đến, từng cái phản ứng đều có chỗ khác biệt. Tu vi cao nhất Cựu Linh Tiên tự nhiên là vẻ mặt khinh thường, hướng Từ Trường Thanh phiêu một chút, cảm giác Từ Trường Thanh trên thân tiên linh khí tối đa cũng chính là ngoại môn trung phẩm kim đan chi cảnh, lông mày cũng càng nhíu chặt. Trên mặt bất mãn chi sắc cũng nồng hậu dày đặc không ít. Cùng Từ Trường Thanh có phần quen Thanh Liễu nữ quan thì từ bồ đoàn bên trên đứng lên, biểu lộ ra khá là thân cận chào đón, chủ động hướng Từ Trường Thanh hành lễ. Sau đó liền hướng Từ Trường Thanh giới thiệu trong điện nó dư hai người. Vô luận là Cựu Linh Tiên phản ứng hay là Thanh Liễu nữ quan phản ứng, đều không có ra Từ Trường Thanh đoán trước, ngược lại là Ngọc Huyền Chân Nhân phản ứng ngược lại để Từ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù Ngọc Huyền Chân Nhân biểu lộ bị che giấu lên, nhưng là Từ Trường Thanh hay là cảm giác được Ngọc Huyền Chân Nhân nhìn thấy mình sau, toát ra phi thường cường liệt tâm tình kích động, mà lại loại này trong sự kích động còn mang theo phi thường nồng hậu dày đặc hoài niệm chi sắc, phản phất nhìn thấy cựu biệt trùng phùng cố nhân. Ngọc Huyền Chân Nhân biểu hiện khiến Từ Trường Thanh càng khẳng định mình trước đó suy đoán, người này trước kia tuyệt đối nhận biết mình. Cho nên hắn cũng nhìn chăm chú lên cái này Ngọc Huyền Chân Nhân tướng mạo, trong lòng cũng hồi ức quá khứ, muốn từ đó tìm ra một chút tơ nhện ngựa dấu vết tới. Đáng tiếc vô luận hắn làm sao hồi ức cũng không tìm tới một cái tương xứng người, chỉ bất quá làm hắn kỳ quái chính là hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Ngọc Huyền Chân Nhân nhưng nó tướng mạo nhưng cũng để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, đặc biệt là hai đầu lông mày cố này cùng đạo môn khí tức không gặp nhau cô tà chi khí, càng làm cho hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như tại nào đó người quen trên thân nhìn thấy qua. Đúng lúc này, Ngọc Huyền Chân Nhân đột nhiên hướng Thanh Liễu nữ quan cùng Cựu Linh tiên nói, hai vị trước hết mời đến ngoài điện chờ. Ngọc Huyền có chút việc tư cần cùng Từ tiên sinh nói một chút. Dạng này một cái vô lễ yêu cầu liền ngay cả luôn luôn cùng Ngọc Huyền chân nhân quan hệ rất tốt Thanh Liễu nữ quan cũng cảm thấy có chút khó tin, Cựu Linh tiên liền càng thêm kinh ngạc, hai người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngọc Huyền chân nhân, không có theo lời rời đi. Nhìn thấy hai người như thế, Ngọc Huyền chân nhân không khỏi nhíu mày, lộ ra một chút vẻ không vui, lại một lần nữa một lần, chỉ bất quá ngựa khí tăng thêm một chút, tựa hồ nàng cũng không có ý thức đến quyết định của mình là một loại vô lễ cử động. Ngọc Huyền chân nhân đại biểu là lớn La Thiên lâu quan đạo. Tự nhiên không phải Thanh Phong Các cùng Thần Nông Cốc có thể ngẫu nghịch, chỉ bất quá hai người đối mặt cái này vô lễ quyết định lúc phản ứng lại các có sự khác biệt. Đã sớm đối Ngọc Huyền Chân Nhân trong lòng còn có bất mãn Cựu Linh Tiên mặt như băng sương, hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp vận dụng hậu điện trận pháp di động đến bên trong điện hắn cùng nó dư sư huynh đệ chỗ ở, xem bộ dáng là không định lại tham gia cho chuyện kế tiếp. Mà Thanh Liễu nữ quan thì càng nhiều hơn chính là cảm thấy nghi hoặc cùng tò mò, tại Từ Trường Thanh cùng Ngọc Huyền Chân Nhân ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút, tựa hồ đối với quan hệ giữa bọn họ có loại hiểu lầm suy đoán, trên mặt lộ ra dị dạng tiêu dung, cất bước đi ra hậu điện. Liền trong điện chỉ còn lại có hai người về sau, Ngọc Huyền Chân Nhân lại đem phương kia mây khói tiên hà khăn tế ra, làm cả hậu điện tràn ngập có thể ngăn cách kim tiên thần niệm mây mù, đi theo nàng liền làm ra một cái để Từ Trường Thanh cũng tuyệt đối không ngờ rằng động tác, hướng Từ Trường Thanh làm vãn bối chi lễ, đồng thời kính nói, sư điệt mây xin gặp qua từ sư thúc. Quy 1 chương 945, cố nhân cái chết, thượng. Chú lấy Ngọc Huyền Chân Nhân động tác, nghe tới nó lời nói, Từ Trường Thanh thời gian cũng không có bán tâm bụi tới. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Ngọc Huyền Chân Nhân đã hành lễ đứng dậy, cử chỉ cung kính đứng ở trước mặt mình. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói thẳng, Vân Tiên Tử tựa hồ có chỗ hiểu lầm, Từ Mộ giống như cũng không nhận biết Vân Tiên Tử, cũng không có khả năng tại cái này Côn Lôn bên trong có một cái như thế lớn sư điệt tồn tại. Ngọc Huyền Chân Nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế. Lập Huyền Đạo, sư thúc hẳn là Từ Trường Thanh, đúng không? Mặc dù Từ Trường Thanh đã đoán được Ngọc Huyền Chân Nhân khả năng đã biết thân phận của mình, nhưng là từ một cái sinh trưởng ở địa phương Côn Lôn nữ tiên trong miệng nghe tới mình xưng hô, vẫn là để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút giật mình. Nhưng sau đó càng làm cho hắn giật mình là Ngọc Huyền Chân Nhân đối nàng thân phận của mình giới thiệu, chỉ nghe thấy nàng nói, gia phụ chính là Trịnh Huyền. Ngươi là Trịnh Huyền sư huynh nữ nhi. Từ Trường Thanh một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt Côn Lôn nữ tiên, đồng thời cũng đem nó tướng mạo thần thái cùng Trịnh Huyền so sánh với, lập tức rõ ràng chính mình trước đó vì sao lại có loại kia cảm giác đã từng quen biết, cái này Ngọc Huyền chân nhân đích thật là cùng Trịnh Huyền có mấy phần tương tự, đặc biệt là hai đầu lông mày loại kia mang theo tà khí cao ngạo chi khí càng là Trịnh Huyền đặc biệt có khí chất. Mặc dù mây xanh cùng Trịnh Huyền tướng mạo thần thái đều mười phần giống nhau, nhưng Từ Dài Phong vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao theo hắn biết sư huynh Trịnh Huyền ở thế tục vẫn chưa lấy vợ sinh con, mà lại nó tự sáng tạo lấy cựu tử vô sinh bất diệt pháp làm cơ sở thiên tà nói, lấy tiên thiên âm khí làm dẫn, dẫn động tự thân dương khí, đạt tới âm dương tương hợp, long hổ giao thái huyền môn đại đạo cảnh giới, chỉ bất quá pháp này sẽ có tổn hại nguyên dương chi khí, căn bản không có khả năng lưu lại hậu đại. Từ trước đến nay cẩn thận Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không tin vào một cái người xa lạ lời nói của một bên, cho dù người này khả năng thật không có nói sai chiếm tại vẻ kinh ngạc bình phục lại về sau. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến một cái chứng thực biện pháp, đột nhiên ra tay nắm lấy Ngọc Huyền chân nhân bàn tay phải. Sau đó ngón cái nhẹ nhàng đối phương trên ngón trỏ một vòng, bước ra một giọt tâm huyết. Sau đó, hắn lại dẫn xuất Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong Thích Ca Mâu Ni nhục thân lưới vàng tòa, lấy vô thượng Phật lực ở sau hốt kết thành đại luân quay lại biết bàn. Cũng đem một giọt này tâm huyết đầu nhập trong đó, tiếp lấy đại luân quay lại biết bàn lực lượng nghịch mệnh đẩy vận, từ nó huyết mạch căn bản đẩy ngược trên đó đời thứ ba. Thế gian vạn vật bản mệnh tâm huyết bên trong đều tích chứa huyết mạch trực hệ đám tiền bối một phần cuộc đời kinh lịch. Thiên phú tốt liền có thể thông qua tự thân linh giác mở ra loại này dấu ở trong huyết mạch bộ phận này kinh lịch, cũng dung nhập tự thân, thường thường loại người này khi còn bé liền có thần dị hơn người thiên phú, chỉ bất quá nó trong tính cách cũng sẽ thu được ảnh hưởng trở nên có chút quái dị. Tại tu hành giới cũng từ không ít pháp môn có thể kích loại này trong huyết mạch thiên phú, tỉ như Phật môn mật tông đen quan chuyển sinh pháp, đạo môn mở linh tiểu niệm hạng nhất các loại, chỉ bất quá người tu hành sẽ rất ít tu luyện dạng này pháp quyết, bởi vì pháp này cho dù tu luyện thành công cũng rất dễ dàng lâm vào tâm ma kiếp. Từ Trường Thanh đại luân quay lại biết bản chính là hắn trong mộng hư cảnh trung chuyển sinh một thế Phật tu sở ngộ ra pháp môn, pháp này xen vào đại thừa phổ độ pháp môn cùng mật tông tự cứu pháp môn ở giữa. Đã mà nếu Phật môn tiếp dẫn pháp môn độ người tồn linh chuyển sinh, cũng có thể như mật tông Phật đạo độ mình tích công chuyển thế, cũng coi là Phật môn thượng thừa nhất pháp môn. Về phần dẫn động trực hệ trong huyết mạch đời trước trực hệ thân nhân bộ phận kinh lịch công hiệu, chẳng qua là pháp này bên trong kèm theo một cái tiểu pháp môn thôi. Coi như Ngọc Huyền chân nhân tâm huyết dung nhập đại luân quay lại biết bản bên trong, một cỗ huyết vụ chống rông sinh ra, sau đó hóa thành một nam một nữ hai người dạng hư ảnh. Nam nhân kia chính là Từ Trường Thanh sư huynh Trịnh Huyền, chỉ bất quá nhìn qua lộ ra so ở thế tục thế gian lúc niên khinh không ít, mà một nữ nhân khác tướng mạo thì cùng Ngọc Huyền chân nhân rất tương tự, hẳn là Ngọc Huyền chân người mẫu thân. Nương, cha. Nhìn thấy đại luân quay lại biết trong mâm hình ảnh, Ngọc Huyền chân nhân trên mặt cũng không khỏi phải hiện lộ ra thần sắc kích động, nhịn không được kêu lên. Dù những đã khẳng định Ngọc Huyền chân nhân mây sinh thân phận, nhưng là Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng, bởi vì hắn từ mây sinh trên nét mặt nhìn ra sư huynh Trịnh Huyền bây giờ chỉ sợ đã bỏ mình. Bất quá hắn tựa hồ cũng không nguyện ý tin tưởng cảm giác của mình, hay là mang theo một tia kỳ vọng mà hỏi, "Trịnh sư huynh bây giờ ở nơi nào? Hắn còn tốt chứ?" Ngọc Huyền chân nhân dù sao cũng là người tu đạo, rất nhanh liền bình phục lại hơi có vẻ tâm tình kích động, cười khổ một cái, thở dài, "Cha đã tại 193 năm trước liền qua đời." 193 năm trước? Từ Trường Thanh dù nhưng đã đoán được kết quả, nhưng là trong lòng hay là khó tránh khỏi thương cảm chi tình. Có chút chua con mắt khiến cho hắn không khỏi đóng lại đến, trong lòng hơi đau làm hắn nhịn không được hừ một tiếng. Qua một hồi lâu hắn mới từ từ mở mắt, trong mắt càng là ẩn ẩn nhiều một tia làm người ta sợ hãi hắn ý, lẩm bẩm nói, "Chính Huyền sư huynh tự sáng tạo thiên tà nói, cựu tử vô sinh bất diệt càng là cổ truyền ta đạo mật pháp, chỉ cần bảo trụ bản mệnh tâm mạch cùng đại đạo linh thức bất diệt, liền có thể như phượng hoàng niết bàn khởi tử hồi sinh, bây giờ lại bỏ mình ở đây, chỉ có thụ không thể cứu trị tổn thương mới có thể như thế." 193 năm trước. Nói cách khác Trịnh Huyền sư huynh hắn mới vừa đến Côn Lôn tiên cảnh liền thụ thương, hắn là như thế nào thụ thương? Cái này ta chưa bao giờ nghe phụ thân đề cập qua. Nhiễm Huyền chân người lắc đầu, nói, "Ta hiểu." Thời điểm, mấy thủy ngân liền đã đánh mất tu vi hơn 10 năm, mỗi tháng đều muốn dựa vào Thanh Dương cung bên ngoài chín điện sông công Hí Linh Sơn vô thượng kiến thức pháp chủ đưa tới chí thượng linh dược, mới có thể duy trì tính mệnh. Tại ta 13 tuổi một năm, kia phụ thân vết thương cũ phục, cuối cùng bất trị bỏ mình. Năm đó tu vi của hắn so với Tiên Phật Chính Tông nội sơn trưởng lão cũng đều không kịp né tránh, tinh thông su cắt tỷ hùng, bo giữ mình chi đạo. Chỉ cần có một tia cơ hội liền căn bản không có khả năng từ hãm tuyệt địa, mà lại bên cạnh hắn còn có tu vi cũng không kém hắn bao nhiêu anh em nhà họ Tưởng, làm sao lại thụ nặng như thế thương thế. Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, "Ngươi những năm này liền không có điều tra Trịnh Huyền sư huynh là như thế nào thụ thương? Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên bọn hắn cũng không có nói cho ngươi biết sao?" Ngọc Huyền chân nhân nghe ra được Từ Trường Thanh trong giọng nói đối Hoàng gia huynh muội hai người cực kỳ bất mãn, vội vàng thay bọn hắn giải thích nói, "Hoàng chân nhân cùng Hoàng pháp chủ bọn hắn cũng không biết phụ thân là như thế nào thụ thương, phụ thân cũng không có đem thụ thương nguyên nhân nói cho bọn hắn." Thậm chí khi còn tại thế không bộ một tiểu thuyết internet cũng không cùng bọn hắn lại gặp mặt qua, cũng căn bản không có đề cập với ta cùng tu tiên có liên quan bất cứ chuyện gì. Nếu như không phải về sau Hoàng chân nhân tại phụ thân cùng mẫu thân sau khi chết đem ta tiếp vào nội môn Linh Sơn, để ta bái nhập lâu quan đạo nội môn trưởng giáo một mạch tu luyện tiên pháp, ta thậm chí cũng không biết phụ thân nguyên lai cũng là một vị tiên nhân. Về phần sư thúc nói kia anh em nhà họ Thường, tại ngày đó Hoàng chân nhân cùng phụ thân trở thế tục tu tiên giả sau khi phi thăng, liền cùng phụ thân bọn người phân đạo Dương Liêm, bọn hắn hiện tại là ngoại đạo minh âm lôi song tôn, tại toàn bộ ngoại môn Linh Sơn danh khí cực lớn. Từ Trường Thanh nghe xong, lại rơi vào trong trầm tư. Từ Ngọc Huyền chân nhân trong lời nói Từ Trường Thanh có thể nghe ra Trịnh Huyền tại đánh mất tu vi về sau, vẫn luôn đang tận lực né tránh cùng tiên giới có liên quan bất cứ chuyện gì, thậm chí cũng tại né tránh Hoàng gia huynh muội. Trịnh Huyền sẽ có như thế cử chỉ quái dị rất có thể là bởi vì hắn cùng Hoàng gia huynh muội trở mặt, không nói khác vẹn vẹn đem Từ Trường Thanh lưu cho Hoàng gia huynh muội trợ cánh tay anh em nhà họ Thường tự mình thả đi, cũng tùy ý nó dấn thân vào Hầu Nguyệt Nương môn hạ liền có thể cảm giác được lúc ấy song phương tuyệt đối thế thành nước lửa. Bất quá, từ về sau Hoàng gia huynh muội cùng biểu hiện của hắn đến xem, hắn tựa hồ lại là không đúng phía kia. Từ cảm kích và xấu hổ dây dứt không muốn thấy Hoàng gia huynh muội, mà hắn lúc ấy sẽ có như thế không thể giải hoàn khí, Từ Trường Thanh suy đoán rất có thể cùng Hoàng gia huynh muội khác ném bọn họ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi sinh lòng tự trách. Kỳ thật lúc trước thu Hoàng gia huynh muội làm đồ đệ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liên chỉ là muốn để bọn hắn kế thừa chủ nhân nghĩa trang thân phận, chém tới một đoạn tục duyên, về phần truyền thừa, đến hắn thế hệ này đã hình thành bắt đầu viên mãn số lượng, căn bản cũng không có dự định tiếp tục truyền xuống. Chỉ bất quá những ý nghĩ này đều chỉ là tính toán của mình cũng không có đối cái khác người nói qua. Chỉ có ban đầu ở Đào Hoa Sơn chia tay trước đó từng đối Hoàng gia huynh muội hai người ám chỉ, để bọn họ không muốn câu nệ tại chủ nhân nghĩa trang một phái truyền thừa, muốn đọc nhiều chúng ra. Có cơ hội học được càng sâu đạo pháp liền đừng từ bỏ. Chỉ cần tương lai tìm một cái đồ đệ kế thừa chủ nhân nghĩa trang xưng hào liền có thể. Cùng Hoàng gia huynh muội khác biệt, Trịnh Huyền từ trước đến nay là lấy hộ pháp tự cho mình là, lấy giữ gìn đạo thống truyền thừa làm nhiệm vụ của mình. Từ Trường Thanh mất đi tin tức về sau, Hoàng gia huynh muội tự nhiên là bị hắn xem là không hai người thừa kế, nhưng biết Hoàng gia huynh muội khác ném hắn phái, tâm tình không thể tránh né sẽ cực độ thất vọng tức giận, cuối cùng rất có thể thành tâm ma của hắn, để hắn kết xuống không thể điều tiết thù hận, cùng Hoàng gia huynh muội hoàn toàn phân liệt. Về sau, bởi vì thụ thương mà tu vi mất sạch, tâm ma tự nhiên cũng liền tiêu trừ, hắn hồi tưởng lại mình quá khứ làm, cũng từ cảm kích và xấu hổ dây dứt, không muốn gặp lại Hoàng gia huynh muội, cũng không muốn nhắc lại chuyện tu tiên. Tuy nói Trịnh Huyền lúc ấy đủ loại đều là Từ Trường Thanh suy đoán cùng suy đoán, nhưng lấy mình đối Trịnh Huyền, Hoàng gia huynh muội đám người hiểu rõ, Từ Trường Thanh có nắm chắc mình lần này suy đoán có chín thành tả hữu là đúng. Mặt khác Từ Trường Thanh còn phi thường khẳng định, để Trịnh Huyền cảm thấy chuyện này nãy cũng tuyệt đối cùng hắn thụ thương có quan hệ, nếu không hắn cũng sẽ không tự tìm đường chết, mà không nghĩ biện pháp chữa thương, khôi phục tu vi. Các ngươi nhiều năm như vậy có hay không điều tra sư huynh là thế nào thụ thương? Từ Trường Thanh quay đầu nhìn đã khôi phục trạng thái bình thường Ngọc Huyền chân nhân, nói, núi nhỏ cùng tiểu quên quyền cao chức trọng, có thể bị nó thúc đẩy tiên nhân vô số kể, còn có quan hệ chính, tiến phong cấp cái khác tới giao hảo đồng đạo cũng tại cái này Côn Lôn trong tiên giới có chút thế lực, chẳng lẽ các ngươi cái này hơn 100 năm đến liền một chút đồ vật cũng không có điều tra ra sao? Thường tra được một chút manh mối. Ngọc Huyền chân nhân do dự một chút, nhìn một chút Từ Trường Thanh, tiếp tục nói, phụ thân tại cùng Hoàng chân nhân huynh muội chia tay về sau, từng tại Vô Vọng núi một vùng du lịch qua mấy năm. Nghe nói lúc ấy phụ thân từng thế sư thúc thu kế tiếp đồ đệ, kia trong vài năm người kia vẫn luôn tại phụ thân tả hữu học tập đạo pháp, chỉ là phụ thân sau khi bị thương, liên lại không người này bất cứ tin tức gì. Hoàng chân nhân đã từng nhận vì người nọ có lẽ cùng phụ thân thụ thương có quan hệ, chỉ tiếc vẫn luôn chưa thể tra ra bất cứ tin tức gì, phản phất này người đã từ Côn Lôn biến mất đồng dạng. Đã các ngươi kém không ra bất kỳ vật hữu dụng gì, chuyện này liền để ta tới tiếp nhận đi. Từ Trường Thanh sắc mặt tâm lãnh, đi theo hướng Ngọc Huyền chân nhân, dò hỏi, phụ thân ngươi nhưng từng lưu lại di vật, tốt nhất là một mực tùy thân đeo di vật. Quy 1 chương 946, cố nhân cái chết, trùng. Qua, Huyền chân người ngẩn người, như mình nhớ ra cái gì đó, đưa tay tại ống tay áo càn khôn chậm mười mang tắc trong chốc lát, liền lấy ra một khối khâm bài đưa cho Từ Trường Thanh, nói, vật này vẫn luôn đặt ở trên thân phụ thân, liền ngay cả mẫu thân cũng chưa từng nhìn qua, ta khi còn bé không bộ một tiểu thuyết internet từng trong lúc vô tình lấy ra chơi đùa, còn bị phụ thân cở trách một phen, phụ thân từ cảm giác thọ nguyên gần thời điểm, từng đem trên thân tất cả vật phẩm đều đốt đốt sạch sẽ, liền chỉ để lại khối này thiết bài cho cùng. Về sau là ta vì lưu cái kỷ niệm, mới đưa vật này tự tiện lấy xuống, một mực thả ở bên người. Tròn pháp lệnh. Từ Trường Thanh một chút liền nhận ra khối này thiết bài chính là năm đó nó sư chuyên môn vì tu pháp viên mãn đệ tử mà chế tác một tấm lệnh bài, phía trên có cựu lưu một mạch độc môn ấn ký, lấy thuận tiện ký danh đệ tử cùng chính thức truyền nhân nhận nhau. Từ Trường Thanh trên thân cũng có một khối đồng dạng lệnh bài. Nhìn thấy cái này tấm lệnh bài, Từ Trường Thanh không khỏi hồi tưởng lại năm đó nó sư tang lễ bên trên, cùng Trịnh Huyền lần thứ nhất gặp nhau tình cảnh, trong lòng bỗng cảm giác thổ tức, đưa tay tiếp nhận thiết bài sau, lấy thủ pháp độc môn dẫn động đạo pháp ở bên trong ấn ký, thiết bài lập tức hiện ra một cái nhạt màu lam nhạt nhạt chữ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh dẫn xuất thiết bài bên trong độc môn ấn ký, Ngọc Huyền chân nhân giờ phút này mới hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh thân phận chính là trong truyền thuyết. Đối với thiết bài bên trong có dấu độc môn ấn ký, nàng cũng là từ Hoàng Sơn trong miệng biết đến, chỉ bất quá muốn dẫn xuất cái này ấn ký, chỉ có chính thức mới có thể, điểm này liền ngay cả Từ Trường Thanh đệ tử chính thức Hoàng gia huynh muội cũng vô pháp làm được. Bây giờ Từ Trường Thanh dẫn xuất thiết bài bên trong độc môn ấn ký, cũng thay đổi tướng chứng minh thân phận của hắn, đây cũng là Ngọc Huyền chân nhân Mây Sinh chọn đem thiết bài xem như độc nhất vô nhị di vật lấy ra nguyên nhân chủ yếu. Đối với Mây Sinh tiểu tâm tư, Từ Trường Thanh há lại sẽ không biết, hắn ngay trước Mây Sinh mặt dẫn xuất thiết bài bên trong độc môn ấn ký kỳ thực cố ý hành động. Khi nhìn đến Mây Sinh trên mặt biểu lộ trầm tĩnh lại về sau, hắn liền thu hồi thiết bài bên trong đạo pháp ấn ký, không có bất kỳ cái gì biểu thị đem thiết bài thu nhập càn khôn thế giới bên trong, sau đó lại triệu Vân Sinh hỏi, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Chính Huyền sư huynh đã không muốn nhắc tới chuyện tu tiên, tự nhiên cũng sẽ không nâng lên ta, ngươi là Hoàng chân nhân. Mây Sinh lập tức trả lời, Hoàng chân nhân thường xuyên sẽ tại chất nữ trước mặt nâng lên sư thúc, đem một chút sư thúc ở thế tục tu hành giới sự tích, mà lại hắn còn chuyên môn họa một bộ sư thúc chân dung, đặt ở hương đường bên trong, thu đệ tử hương hỏa, vô thượng kiến thức pháp chủ cũng cùng Hoàng chân nhân đồng dạng, chuyên môn tại Tiểu Linh Sơn sắp đặt pháp điện, mỗi ngày đều tự mình lễ bái. Về sau, chất nữ lại từ Kiếm Tiên Yến Phong lão gia tử, Chấn Tiên Tháp quan tháp chủ chờ hơn 200 năm trước từ thế tục tu hành giới phi thăng tới đây tiên nhân khẩu bên trong nhiều lần nghe tới sư thúc sự tình, thế mới biết sư thúc ở thế tục tu hành giới như thế nổi danh, từng bị những cái kia thượng phẩm đám chân tiên phụng làm tu hành giới đệ nhất nhân, cho nên chất nữ mới có thể chuyên môn ghi nhớ sư thúc tướng mạo. Từ Trường Thanh nghi nói, ngươi chỉ là ghi nhớ tướng mạo của ta, nhưng ngươi lại là làm sao tìm được ta đâu? Mặc dù ta cũng không có tận lực ẩn tàng hành tung của ta, nhưng chỉ bằng vào ta chỗ tiết lộ ra ngoài điểm kia hành tung tin tức, liên cùng cái thân phận này liên hệ với nhau hiển nhiên là không thể nào. Kỳ thật chất nữ sẽ tìm được sư thúc hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Mây Sinh không có dấu giếm thành thật trả lời, tục truyền sư thúc ở thế tục thế gian tu thành kim đan về sau, liền mất tích không gặp, có không ít từ thế tục thế gian đến tiên nhân đều nhận vì sư thúc cũng đã đi đầu phi thăng tới Côn Lôn, cho nên mới đến Côn Lôn về sau cũng vẫn luôn đang tìm kiếm sư thúc hạ lạc. Mặt khác, nội môn Linh Sơn lớn La Thiên gia phái nghe chuyện của sư thúc về sau, cũng đối sư thúc có thể tại thế gian đột phá thiên địa hạn chế thành tiểu kim đan cảm thấy rất hứng thú. Chuyên môn truyền xuống pháp chỉ, mệnh bọn hắn ở ngoại môn Linh Sơn trụ sở cùng hạ môn tông phái lưu ý bất luận cái gì gọi từ trưởng thành tiên nhân. Cái này hơn 100 năm, hai cố nhân mã tìm kiếm được tên là Từ Trường Thanh tiên nhân không hạ ngàn tên, chỉ bất quá đều không phải sư thúc, cho nên có người lại suy đoán sư thúc rất có thể là nhập cổ tiên nhân đồng dạng trực tiếp phi thăng tiên lên giới, chuyện này cũng liền lắng xuống. Bất quá Hoàng chân nhân huynh muội một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm sư thúc hạ lạc, bởi vì bọn họ không liền rời đi nội môn Linh Sơn, lại không có cái gì yên tâm người, cho nên liền đem việc này giao phó cho chất nữ, để chất nữ mỗi lần tới ngoại môn Linh Sơn xử lý, sự tình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lưu ý bất luận cái gì tên là Từ Trường Thanh tiên nhân. Chất nữ lần này tới Linh Dược Tam Sơn trừ là làm bạn phái sự tình bên ngoài, còn có chính là vì điều tra nghe ngóng hơn một năm trước chưa tới núi sinh một chút quái sự, nào biết được trong lúc vô tình từ thanh liếu nữ quan trong miệng biết sư thúc tồn tại, về sau nghe nàng miêu tả sư thúc tướng mạo, liền cảm giác ngài chính là sư thúc, cho nên mới sẽ an bài cái này lần gặp gỡ để xác nhận. Từ Trường Thanh hỏi, nghe ý của ngươi chính là nói, ta bây giờ tại Sương Mù trấn chỉ có ngươi một người biết, những người khác còn không biết ta tồn tại. Đích xác, Chất nữ nghĩ hoàn toàn xác nhận sư thúc thân phận về sau, lại truyền tin cho Hoàng chân nhân, để hắn tự mình đến bái kiến sư thúc Mây Xanh. Sau khi trả lời, lại cảm thấy đến Từ Trường Thanh trong lời nói có hàm ý, nghi ngờ nói, sư thúc có ý tứ là không định công khai thân phận. Từ Trường Thanh điểm đầu, nói, phải. Tại Côn Lôn, ta có một số việc còn không nghi thấu, có nhiều thứ cũng không có nhìn thấu, cần đang âm thầm quan sát một hồi. Ta tồn tại, một mình ngươi biết liền có thể, ta không hy vọng tại chính ta công khai thân phận trước đó, còn có những người khác biết. Mây Xanh một mặt làm khó, nói, chẳng lẽ Hoàng chân nhân cũng không nói cho sao? Hắn nhưng là ngài y bát, để Côn Lôn hắn tìm ngài hơn 100 năm. Nếu là hắn biết ngài ngay tại sương mù trấn ngủ, ta nói qua, ta không hy vọng tại hiện ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet công khai thân phận, có lẽ núi nhỏ không có nói cho ngươi biết tính cách của ta, có một số việc ta không hy vọng lặp lại lần thứ hai. Từ Trường Thanh đánh gãy Mây Xanh, biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, trên thân tràn ra một cỗ như có như không uy áp, khiến đến Mây Xanh cái này phản hư nhân tiên cũng không khỏi phải có loại đại sơn ép con ảo giác. Có lẽ là cảm giác được mình không nên đối Trịnh Huyền hậu nhân như thế nghiêm khắc, Từ Trường Thanh rất nhanh liền thu tràn ra đến uy áp, sau đó nói tiếng xin lỗi, đi theo giải thích nói, ta không biết ngươi là ý kiến gì hiện tại Côn Lôn tiên giới cục diện. Nhưng ta đến cái này thời gian hơn một năm bên trong lại cảm giác cái này một đầm trầm tĩnh vạn năm chết trong nước, hiện tại thế nhưng là quần quần sóng ngầm, hơi không lưu ý, liền xem như các đạo địa tiên cũng sẽ rơi vào cái phấn thân toái cốt hạ trạng, tại không có hoàn toàn thăm dò Côn Lôn tiên giới tình huống thực tế hạ, ta vẫn là lưu từ một nơi bí mật gần đó cho thỏa đáng. Mà lại không lâu nữa ta cũng muốn rời khỏi sương mù trấn, chí ít tại 2 năm sau mở ra thông hướng Thái Thượng Thành Tinh Thiên Bảo Kho thông đạo trước đó, sẽ không trở về, cho nên ngươi cho dù đem tin tức của ta báo cho núi nhỏ cùng quên, bọn hắn cũng không kịp chạy tới. Mặc dù không thái minh hiển, nhưng Từ Trường Thanh lại nhìn ra được mình đang đàm luận Côn Lôn tiên giới thế cục cần giấu đi hỗn loạn thai họa ngầm thời điểm, Mây Xanh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Loại này kinh ngạc cũng không phải là loại kia không hiểu, hiếu kỳ, kinh ngạc, mà là một loại ngoài ý muốn kinh ngạc, tựa hồ thật bất ngờ Từ Trường Thanh lại có thể nhìn ra hiện tại Côn Lôn tiên giới ẩn tàng cục diện hỗn loạn. Ngài cũng muốn tại 2 năm sau tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo Kho sao? Có lẽ là hai hại lấy nó nhẹ. Mây Xanh cũng không muốn xâm nhập nói về Côn Lôn tiên giới cục diện, dùng phi thường không lưu loát phương thức đem chủ đề chuyển đi. Nói, ngài khả năng còn không biết, mỗi lần mở ra thông hướng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo Kho thông đạo lúc, tiến vào bên trong các phái tiên nhân danh ngạch đều là có hạn định, toàn bộ Côn Lôn tán tiên chỉ có 40. Danh ngạch, không có danh ngạch tiên nhân nếu như xông vào, sẽ bị Lớn La Thiên cùng Tiên Cung Thượng Tiên liên thủ bắt giết. Nói, nàng từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, nói, bởi vì chất nữ là lâu quan đạo phái tới chủ trì 2 năm sau thông đạo mở ra một chuyện chủ quản, cho nên trên thân sẽ có 2 cái tán tiên danh ngạch, cái này liền. Không cần. Thứ này ta có, là từ hổ ba đường hùng liên thành nghĩa tỷ lý cửa vũ thị trên tay giao dịch đến. Không đợi Mây Xanh nói xong, Từ Trường Thanh cũng lấy ra một khối đồng dạng ngọc phù, nói, ta giúp nàng luyện chế Phật môn lớn cảm giác đan, nàng đem vật này đưa cho ta, đồng thời nói cho ta một chút nàng biết rõ Côn Lôn tiên giới mật sự tình. Lớn cảm giác đan. Mây Xanh nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, biểu lộ ra khá là kính sợ nhìn chăm chú Từ Trường Thanh nửa ngày, mới chầm chậm nói, xem ra Hoàng chân nhân bọn hắn nói đến quả nhiên không sai, sư thúc tài hoa đích sắc được xưng tụng đương thời thứ nhất, không nghĩ tới ngay cả Lớn cảm giác đan bực này tại Lớn La Thiên hai đại Phật tông cũng chỉ có 2-3 khỏa thần đan, sư thúc vậy mà cũng có thể luyện chế ra đến, mà lại nghe sư thúc ngữ khí tựa hồ đôi này ngài mà nói bất quá là chút sức lực như. Đi theo, nàng biểu lộ ra khá là ý sợ hãi nhìn xem Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối biểu tình bình tĩnh, thở dài, nói, kia Vu thị chính là Hùng trấn vực yêu thích nhất dưỡng nữ. Thậm chí không tiếc vi phạm lệnh cấm truyền thụ nàng tiên cung yêu tiên không truyền chi mê phong linh truyền sinh, giúp đỡ chuyên tu nhân đạo, chắc hẳn cũng báo cho nàng không ít Côn Lôn ẩn mật sự tình, sư thúc từ trong miệng nàng biết Côn Lôn tiên giới bây giờ loạn cục cũng hợp tình hợp lý. Người tính sai. Mặc dù Vu thị biết không ít Côn Lôn tiên giới mật sự tình, nhưng là đối với dấu ở tiên giới mặt ngoài loạn cục lại cũng không rõ ràng lắm, nếu không nàng cũng sẽ không đơn giản như vậy cho rằng đem con cái của mình đưa đến Lớn La Thiên liền có thể bình yên vô sự. Từ Trường Thanh lắc đầu, đem ngọc phù thu hồi khô héo thế giới. Sau đó lại từ càn khôn thế giới chúng một cái tử lấy ra mấy trăm quyển sổ đặt ở Mây Xanh trước mặt. Nói, ta là từ phía trên này biết Côn Lôn tiên giới chi cảnh huống. Một mặt hiếu kỳ Mây Xanh tiện tay cầm qua một quyển sách lật xem một lượt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Từ Trường Thanh, nghi ngờ nói, đây là sổ sách. Không sai, là sổ sách. Theo thứ tự là linh dược Tam Sơn 23 trung phẩm cùng hạ phẩm thế gia gần 50 năm cùng các chồng linh dược xuất nhập có liên quan sổ sách. Từ Trường Thanh tiện tay lấy ra một bản sổ sách, mở ra, nói, tất cả những thế gia này hàng năm trừ nộp lên cho thần nông cốc thuốc tổ bên ngoài, thu linh dược tất cả đều không ngoại lệ muốn so trước hơn một năm ra nhiều gấp đôi, mà lại mỗi một lần bán ra đối tượng cũng đều không ngoại lệ là thần nông cốc, dược đỉnh cửa cùng bách thảo đường. Những này vẫn chỉ là một bộ phận thế gia sổ sách, cái khác thế gia chỉ sợ cũng tới cùng loại. Chỉ có thiếu ra một bộ phận bị nhập hổ pháo đường, Minh Vương điện ngoại hạng cửa Linh Sơn tiên nhà thế lực khống chế thế gia cùng phạm nhân bang hội mới có trong sở bên ngoài, chỉ bất quá vẹn vẹn những thế gia này chỗ thu linh dược, lại thêm hàng năm thuốc thuê cùng thần nông cốc chờ ba phái thu thập linh dược, liền không sai biệt lắm hẳn là chiếm cứ toàn bộ linh dược Tam Sơn 8 thành tả hữu linh dược cung ứng. Mây Xanh lại cầm lấy mấy quyển lật xem một lượt. Thực tế nhìn không ra trong đó có kỳ dị gì chỗ. Một mặt nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh, hỏi, những này cùng Côn Lôn tiên giới loạn cục lại có quan hệ gì? Tại chất nữ xem ra giống như cả hai cũng không có quá nhiều liên hệ. Dịch Tuân mảnh lõm nói nhanh chóng san không giống thể cặp một chương 947, cố nhân cái chết, hạ. Có này nhìn như bình mấy sự tình, lại có thể vạch trần rất nhiều cất dấu thật bút biết bay ngày cười cười, khiến ra một đạo ngọn lửa đem trước mắt sổ sách tất cả đều cho một mùi lửa, giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút những này bị ba phái thu linh dược tuyệt đối sẽ không chạy vào ngoại môn linh sơn từng cái tiên nhân thế lực, bọn hắn sẽ chỉ là cung ứng nội môn linh sơn cùng tiên cung, kể từ đó chẳng khác nào là đoạn mất ngoại môn linh sơn chúng tiên tu hành mệnh mạch. Côn Lôn tiên giới không giống với thế tục thế gian, nay địa linh khí dồi dào, tu luyện so với thế gian muốn dễ dàng gấp trăm lần, mà lại ngoại đan chi thuật cũng đã diễn hóa đến cực trí, biến thành Côn Lôn tiên nhân căn bản chi đạo. Bất luận cái gì tiên người tu hành đều không thể rời đi đan dược. Tăng cao tu vi muốn đan dược, đột phá cảnh giới muốn đan dược, liền ngay cả đấu pháp lúc bổ sung pháp lực cũng muốn đan dược, mất đi đan dược, hoặc là nói mất đi luyện chế đan dược linh dược, sẽ cùng tại mất đi tu luyện cơ sở. Khó trách ngoại môn linh sơn những cái kia cùng nội môn linh sơn, tiên cung không có có quan hệ gì tiên nhà thế lực sẽ vội vã như vậy muốn tại linh dược tam sơn cắm rễ xuống tới. Chiếm cứ một bộ phận linh dược thế lực, thậm chí không tiếc trắng trợn làm trái tiên giới quy củ tiến vào chiếm giữ linh dược tam sơn, cùng ba phái cướp đoạt linh dược trồng chi địa. Nói, hắn bỗng nhiên mặt không biểu tình nhìn xem Mây Sen. Nói, nếu như ta không có đoán sai, nội môn linh sơn hoặc là nói nội môn linh sơn lớn La Thiên cùng tiên cung chỉ sợ là muốn bức ngoại môn linh sơn rất nhiều tiên nhà thế lực đi vào khuôn khổ, tốt triệt để đem những này tương lai khả năng cùng chi đối kháng từng cái tiên nhân thế lực diệt trừ. Nghe tới từ trường thanh chỉ là chỉ bằng vào linh dược tam sơn một bộ phận phàm nhân thế gia sổ sách liền đem nội môn linh để cùng tiên cung bố cục một chút xíu nói ra, Mây Sinh không khỏi đối từ trường thanh trí tuệ sinh ra một loại ngạt thở sợ hãi, cảm giác mình tựa hồ không cách nào tại từ trường thanh trước mặt bảo lưu lại bất luận cái gì bí mật. Mặc dù từ trường thanh suy đoán cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng là vẹn vẹn bằng vào một tí tẹo như thế tin tức, liền có thể đoán được 6-7 phần, y nguyên để người cảm thấy khó có thể tin. Nét mặt của ngươi rất thú vị, tựa hồ cho rằng những chuyện này đều rất thần mật, không có ai biết. Không nói cái khác linh sơn, liền vẹn vẹn cái này chưa tới núi. Ta đoán liền chí ít liền có 5 người trở lên xem thấu nội môn linh sơn cùng tiên cung loại này dương lưu, mà lại bọn hắn cũng chuẩn bị tương kế tự kế, trong hố cửa linh sơn cùng tiên cung một thanh. Từ trường thanh nhìn chăm chú lên Mây Sinh biểu lộ, con mắt khẽ híp một cái, nói: "Ngươi thậm chí ngay cả điểm này cũng nhìn không ra đến, lâu quan đạo lại phái ngươi đến chủ trì linh dược tam sơn chuyện nơi đây, xem ra ngươi chẳng qua là bọn hắn bày ở ngoài sáng khôi lôi thôi, tại phía sau ngươi chỉ sợ còn có một cái hoặc là một nhóm âm thầm người làm việc." Sư thúc ngươi thực tế để người cảm thấy sợ hãi, khó trách năm đó ngoại đạo minh minh chủ Hồ Nguyệt Nương nâng lên sư thúc lúc, luôn nói sư thúc đa trí gần giống yêu quái. Cực thiện phỏng đoán thiên hạ đại cục, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mây Sinh thật dài nổ một ngụm nhạc khí, không khỏi cảm thán một tiếng, cười khổ thành thật nói, không nghĩ tới sư thúc chỉ bằng vào dạng này một chút dấu vết để lại, liền đem toàn bộ thế cục thấy như thế thông thấu. Liền ngay cả trưởng giáo chân nhân để chất nữ tới đây xung làm dẫn nga đèn sáng cũng bị sư thúc nhìn ra, sư thúc chi trí thực tế để người kính sợ đến sợ hãi. Nhìn thấy Mây Sinh dáng vẻ, Từ Trường Thanh cũng biết biểu hiện của mình có chút hù đến cái này văn bối, thế là tướng đối vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn trầm tĩnh lại, hòa hoãn một chút hơi có vẻ không khí khẩn trương, khẽ cười nói: "Đa trí gần giống yêu quái kia là họ Gia Cắt Võ Hầu, ta nhưng không có hắn loại kia lật tay thành mây, trở tay thành mưa thần mưu chi công. Mặt khác ngươi cũng không cần khẩn trương, những chuyện này ta cho dù nhìn ra cũng sẽ không nói ra ngoài, càng sẽ không tham gia đến các ngươi Côn Lôn tiên giới loạn sự tình bên trong. Tin tưởng cái khác nhìn ra trong các ngươi cửa linh sơn cùng tiên cung đi sự tình người cũng sẽ không dễ dàng nói ra kích, dù sao duy trì một cái mặt ngoài bình tĩnh cục diện đối với song phương đều phi thường trọng yếu, tất cả tranh đấu đều sẽ chỉ ở âm thầm tiến hành." Nói hắn lại dừng lại một chút, nhìn xem Mây Sinh con mắt, nói: "Chỉ bất quá sư thúc ta còn có một số sự tình cần ngươi đến giải hoặc, lâu quan đạo chọn phái ngươi tới đây mục đích, chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ là vì làm một cái dẫn nga đèn sáng a. Hẳn là còn có cái khác mục đích, tỉ như nói mượn dùng thân phận của ngươi, để Yến Phong, quan chính chờ từ thế tục phi thăng tiên nhân thế lực cũng tham gia cho tiền đến, đúng không? Ngoài ra để cho ta kỳ quái chính là từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng chỉ có lâu quan đạo ở đây chế tạo loại cục, thậm chí không tiếc tiết lộ mình đã nắm giữ không cần sáu vương huyết mạch cũng có thể đi vào thái thượng thanh tĩnh trời trong bảo khố kho bí mật, đem tuyệt đại bộ phận ngoại môn linh sơn tiên nhà thế lực đánh chúng tại xương mù chấn một tấc vương này bên trên. Cái khác nội môn linh sơn tông cửa cùng tiên cung thế lực đâu? Bọn hắn đi nơi nào?" Vừa mới thở phào nhẹ nhõm Mây Sinh nghe tới từ trưởng thành, lại giống là bị đánh trúng yếu hại như sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cưỡng chế đối từ trưởng thanh lòng kính sợ, nghiêm mặt nói: "Sư thúc, ngươi thật rất đáng sợ. Bất quá quan hệ này đến nội môn linh sơn cùng tiên cung đại kế, tha thứ chất nữ không thể nói. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, như sự người cố gắng không đủ, mượn dùng ngoại lực, đơn giản là hai loại tình huống, một loại là đối thủ quá mạnh, mình không có nắm chắc thành sự, một loại khác chính là mình quá yếu. Đồng dạng không có nắm chắc thành sự." Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, một bên tự hỏi, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, mặc dù ta hiện tại còn không rõ ràng lắm Côn Lôn ngoại môn linh sơn đến cùng có bao nhiêu tiên gia tông phái, từng cái tiên gia tông phái thực lực lại như thế nào. Nhưng là ngoại môn linh sơn tiên nhà thế lực cho dù lại lớn, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng cùng nội môn linh sơn tiên cung chống lại, cho nên thứ nhất loại tình huống trên cơ bản nhưng dịch tuần mảnh không giống thể cấp như vậy soát hạ tình huống liền là tình huống chân thật, nhưng vì cái gì nội môn linh cung thực lực lại đột nhiên yếu bất đâu? Ta đoán tại nội môn linh sơn cùng tiên cung đúng trọng tâm định sinh một ít chuyện, đem nội môn linh sơn ra phái cùng tiên cung đại bộ phận lực lượng ngăn chặn, cho nên nội môn linh sơn cùng tiên cung mới sẽ như thế không kịp chờ đợi muốn đem không bị khống chế ngoại môn linh rừng thế lực thống nhất lại, cũng không tiếp mượn dùng cái khác một. Mây Sinh nghe từ trường thanh phỏng đoán, đã hoàn toàn là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, tiết hầu nhịn không được nuốt khô một chút, thật sâu hô hấp lấy ổn định mình bây giờ đồng dạng tâm tình. Nàng hiện tại đã có chút hối hận lần này gặp mặt. Nguyên bản nàng chẳng qua là nghĩ muốn gặp cái này nghe tiếng đã lâu sư thúc, thật không nghĩ đến sự tình vậy mà lại biến thành dạng này, trên người mình quan hệ trọng đại những bí mật kia tất cả đều tại vị sư thúc này trầm thấp thì thầm bên trong bạo lộ ra, cái này không để cho nàng cho phép sinh ra một loại lập hồng thoát đi nơi đây xúc động. Xem ra ta đoán bên trong, khó trách Minh Vương điện ngoại hạng cửa linh sơn thế lực sẽ như vậy trắng trợn tiến vào linh dược tam sơn, liền là muốn tại nội môn linh sơn cùng tiên cung hồi khí lại trước đó, đem hết thể biến thành sự thật. Xem ra các ngươi lâu quan đạo gánh vác không tiểu a. muốn lấy một phái chi lực ngăn chặn toàn bộ ngoại môn linh sông tiên nhà thế lực, khó trách sẽ muốn đem những lực lượng khác lôi vào. Ngay tại Mây Sinh bởi vì Từ Trường Thanh vô cùng tinh chuẩn suy đoán, mà cảm thấy vạn phần kinh hãi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn nàng, phi thường trực tiếp mà hỏi, ngươi có phải hay không thích Hoàng Sơn? A, sư thúc, ngươi đang nói cái gì? Từ Trường Thanh đột nhiên cải biến chủ đề, khiến Mây Sinh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tại kinh sửng sốt một chút sau, trên mặt lập tức nổi lên một trận dị dạng đỏ ửng, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là ta vẫn là có thể tại ngươi mỗi lần tại nâng lên Hoàng Sơn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ ánh mắt của ngươi cùng biểu lộ nhìn ra được ngươi đối Hoàng Sơn có dị dạng tình cảm. Từ Trường Thanh giờ phút này giống là hoàn toàn biến một loại khác người, không còn giống vừa rồi như thế có một loại hùng hổ dọa người vô hình cảm giác áp bách, ngược lại giống như là một cái hiền hòa trưởng bối đồng dạng tràn ngập cái này ấm cùng khí tức, cũng hiểu ý mỉm cười chiều Vân Sinh nói, núi nhỏ đã có thể trở thành Thanh Dương Cung bên ngoài chín điện tôn chủ, chắc hẳn hắn hiện tại tu chỉ chính là Thanh Dương Cung Thái Thanh một mạch đạo pháp, Thái Thanh đạo pháp giảng cứu chính là thanh tĩnh vô vi, thuận thế thành đạo. Thế nhưng cũng không cấm tiệt đạo lữ chuyện song tu, tâm sự của ngươi cũng không phải là không có thành sự cơ hội. Sư thúc, ngươi làm sao dạng này a? Mây Sinh bị Từ Trường Thanh dạng này trực tiếp chọc thủng tâm sự. Cho dù mới vừa rồi còn trong lòng còn có kính sợ, hiện tại cũng không khỏi đối với nó sinh ra xấu hổ chi tâm, gương mặt bị huyết khí trướng đến đỏ bừng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đó hoảng sợ, e ngại chi tình, tăng thêm hiện tại xấu hổ chi tâm, trong lúc nhất thời tất cả đều xông lên đầu, làm nàng tâm huyết khuấy động, đưa nàng vốn là còn chưa vững chắc phản hư đạo tâm cho xông mở một lỗ hổng, dẫn tới trên thân tiên linh khí cũng tuôn ra đến, hình thành một cốt như gió lốc loạn lưu. Nếu không phải có cái này mây khói tiên hà khăn ngăn cản, có lẽ cỗ này nháy mắt tuôn ra đến tiên linh khí đã đem Thanh Phong các hậu điện nóc nhà cho nhấc lên. Hững. Thấy Mây Sinh xuất hiện dị thường, Từ Trường Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tựa hồ đã sớm đoán được sẽ có như thế hiện tượng. Chỉ gặp hắn dẫn động Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong Phật lực hiện Phật Đà trang nghiêm bề ngoài. Hai tay kết Phật môn chống vắng thành thơi ấn, miệng đạo chân nói, một cỗ to lớn Phật lực nháy mắt bao phủ toàn bộ mây khói tiên hà khăn, đem chúng quanh không bị khống chế tiên linh khí nháy mắt xô tan. Đồng thời cỗ này chân luôn chú lực cũng tùy tiện truyền vào Mây Sinh thể nội. Thẩm thấu đến to lớn nói linh thức bên trong, làm nàng bắt đầu tán loạn đạo tâm dần dần ổn định lại. Sau đó, Từ Trường Thanh lại miệng tụng Phật môn bản nhược sóng rỗ mi nhạy cảm trải qua. Quanh thân vô thượng Phật lực theo kinh văn diễn hóa thành một mảnh chim hót hoa nở, bình thản an bình chi cảnh, khiến thân ở này cảnh bên trong Mây Sinh cũng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh an tưởng. Ngay tại loại này an tưởng trạng thái bên trong, Mây Sinh phát hiện mình lấy linh dược tăng lên phản hư nhân tiên chi cảnh bắt đầu ngưng thực, đại đạo bản tâm cũng bắt đầu củng cố, chỉnh thể cảnh giới chậm rãi tăng lên, đại lượng không bị khống chế tiên linh khí tràn vào trước một khắc vẫn còn suy yếu thể tự do trạng thái nhân tiên trong nguyên thần, dĩ nhiên khiến nó ngưng kết thành chỉ có tiến vào phản hư nhân tiên minh đạo chi cảnh mới có chính đạo nguyên thần. Mây Sinh hoàn toàn trầm tĩnh tại loại này nam diệu trạng thái, không biết qua nhiều nhọn, khi nàng thanh lúc tỉnh lại không bộ một tiểu thuyết internet, trung quanh thanh tĩnh Phật cảnh đã biến mất, mà Từ Trường Thanh cũng khôi phục trạng thái bình thường, một mặt ý cười nhìn xem nàng. Sư thúc, mới vừa rồi là sao mỗi lần sự tỉnh? Đối này mấy cái sọt cảm thấy có chút không biết làm sao, cảm giác vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, thế là trực tiếp hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm nguyên nhân. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, không có trả lời, mà là nhắc nhở nàng nói, không cần nhiều lời, nhìn xem trong cơ thể ngươi hiện tại trạng thái. Mây Sinh nghe vậy từ xem xét, lập tức kinh ngạc hiện nguyên lai vừa rồi hết thảy tất cả đều là sự thật, tại vừa rồi trong một thời gian ngắn đó tu vi của nàng vậy mà thật đã từ mới tiến vào phản hư nhân tiên không lâu giả hư chi cảnh. Nhảy lên mấy cái cảnh giới đạt tới nội môn linh sơn trung thượng tiên phẩm minh đạo chi cảnh, lại vượt một bước liền có thể thành tựu tuyệt đại bộ phận tiên một đời người cũng vô pháp tiến vào địa tiên đạo quả. Vi Văn Xịt một chương 948, lâu xem kiếm tông, thượng, đây hết thảy quả thực để Mây Sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại nàng trong nhận thức, vô luận rực rỡ chi nhiễm thượng cổ tiên đan, hay là nội môn linh sơn đại la ngọc tuyệt phẩm đan dược, cũng không thể khiến một vị tiên nhân dễ dàng như thế trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy cái cảnh giới. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại chỉ bằng vào một bộ thế nhân nghe nhiều nên thuộc bản nhược sóng rộ mí nhạy cảm trải qua sẽ làm đến loại này có thể xưng kỳ tích sự tình, Từ Trường Thanh càng làm nàng cảm giác được thần bí khó lường, nàng cũng không nhịn được hiếu kỳ Từ Trường Thanh thời khắc này cảnh giới đến độc đến loại trình độ nào. Từ Trường Thanh tựa hồ đoán được Mây Sinh hiện tại ý nghĩ, cười cười, giải thích nói, ngươi đem sư thúc ta nghĩ đến quá phàm, cho dù ta đại đạo tu vi xa xa qua các ngươi, nhưng cũng không thể tùy ý tăng lên một cái phản hư nhân tiên cảnh giới. Kỳ thật ngươi sẽ có cảnh giới như thế hoàn toàn là bản thân ngươi nguyên nhân, từ ngươi hiện tại nguyên thần nhục thân trạng thái đến xem. Ngươi ngay từ đầu tu luyện nên dùng qua không ít linh dược, mượn công hiệu lực, tẩy kinh phạt thủy, tăng cao tu vi. Những dược lực này kỳ thật cũng chưa hoàn toàn bị ngươi luyện hóa, trong đó rất lớn một bộ phận cũng còn tích lũy tại trong cơ thể ngươi. Mặc dù linh dược có thể trợ giúp ngươi tăng tiến tu vi, nhưng từng có không kịp, trong cơ thể ngươi tích lũy linh dược dược lực đã thành thuốc độc, cái này chẳng những không sẽ tăng lên tu vi của ngươi cảnh giới, sẽ còn ức chế tu luyện của ngươi, thậm chí sẽ tại thời điểm mấu chốt không bộ một tiểu thuyết internet hình thành ma kiếp. Sư thúc ta làm chẳng qua là giúp ngươi đem những thuốc kia độc hoàn toàn luyện hóa, tăng cường ngươi hấp thu hiệu lực thôi. Ngươi có thể tăng lên tới phản hư nhân tiên minh đạo chi cảnh ta cũng thật bất ngờ, cái này có lẽ xem như ngươi cơ duyên của mình đi. Nếu như không có sư thúc trợ giúp, chất nữ chỉ sợ cũng không cách nào đạt được loại cơ duyên này. Mây Sinh cực kỳ cảm kích nhìn Từ Trường Thanh. Nói, không nghĩ tới vừa thấy mặt sư thúc liền ra tay giúp chất nữ như thế lớn một chuyện, chất nữ thực tế không biết nên như thế nào báo đáp sư thúc. Không cần như thế, chúng ta cũng coi là người một nhà, vốn nên như thế. Từ Trường Thanh nhìn xem Mây Sen, khoát khoát tay, cảm thán một tiếng, biểu lộ ra khá là hoài niệm nói, so với cha ngươi Trịnh Huyền sư huynh trợ giúp ta, ta làm chút chuyện này không đáng kể chút nào. Nếu như không phải là bởi vì bị ta lấy Cửu Lưu một mạch lời thề trói buộc, hoặc Hứa sư huynh hắn đã thành một mạch tông chủ, cũng sẽ không rơi vào hiện tại như vậy tại thổn thức một phen về sau. Từ Trường Thanh rất nhanh thu thập tâm tình một chút, sau đó nhiều hứng thú mà hỏi, nếu như thuận tiện, nói cho ta nghe một chút đi Trịnh Huyền sư huynh cùng mẫu thân ngươi ở giữa sự tình đi. Đúng, ngươi hẳn là theo họ mẹ a. Vì sao không theo sư huynh dòng họ? Bởi vì chỉ là một chút việc nhà việc nhỏ, Mây Sinh cũng không có che lấp dấu giếm, nói thoải mái, chỉ bất quá bởi vì thời gian xa xưa, tăng thêm lúc ấy nàng tuổi tác còn trẻ con, cùng Trịnh Huyền có liên quan rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ lắm. Ngược lại là nàng sau khi nói xong, hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm Trịnh Huyền ở thế tục thế gian một ít chuyện muốn so với mình nói nội dung hơn rất nhiều. Cùng Hoàng Sơn chờ nhân khẩu bên trong thân là Tà đạo tông sư Trịnh Huyền khác biệt, Từ Trường Thanh trong miệng Trịnh Huyền càng nhiều hơn chính là một chút phổ thông trên sinh hoạt chi tiết, tại năm đó Trịnh Huyền đã từng lưu tại Đào Hoa Sơn 2 năm, truyền thụ Từ Trường Thanh một chút tu hành giới thực dụng tri thức cùng Tà đạo pháp môn. Lúc này không bộ phục tiểu thuyết internet Trịnh Huyền đùa nghịch giống như là một cái bình thường sư trưởng. Liền trong điện hai người tại nói chuyện phiếm ra sự thời điểm không bộ phục tiểu thuyết internet. Mây khói tiên hà khăn phía ngoài thời gian lại một chút xíu quá khứ, thanh liễu nữ quan một mực chờ đợi tại cửa điện bên ngoài, mà Cửu Linh tiên ở giữa từng tới một lần, thấy tình huống vẫn như cũ, lại mặt đen lên rời đi. Ngươi nhưng tra được có quan hệ kia Từ Trường Thanh đích xác thực tin tức. Tại trở lại mình vị trí nói trong nội viện, Cửu Linh tiên liền không kịp chờ đợi hướng vừa mới từ bên ngoài trở về Thanh Mục đạo nhân hỏi. Thanh Mục đạo nhân lắc đầu, nói, cùng lúc đầu đồng dạng, chỉ là biết hắn hơn 1 năm trước kia mới đi đến Sương Mù trấn, về sau thu Sương Mù trấn một cái tên là Lý Vĩnh Phong hái thuốc sư vị ký danh đệ tử. Về sau kia Lý Vĩnh Phong tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong thành lập bây giờ tại Linh Dược Tam Sơn bên trong phi thường thịnh hành một cỗ phàm nhân thế lực khổ dược hội. Mặt khác cái này Lý Vĩnh Phong còn y theo một bản khổ dược kinh làm căn cơ, sáng lập một cái gì khổ dược đường, có chút giống là năm đó Bạch Liên giáo. Chỉ bất quá hắn làm việc rất sạch sẽ không có cách nào đem khổ dược đường cùng khổ dược hội dây dưa tới kia Từ Trường Thanh trên thân, gần nhất hắn càng là hoàn toàn đem khổ dược hội cùng khổ dược đường tách ra tới. Để ngươi tìm không thấy nửa điểm lấy cớ. Coi gây nên, đích thật là cái khó được nhân tài. Cựu Linh Tiên nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ được cái này Lý Vĩnh Phong dưỡng mâu tựa như là năm đó ở ngoại môn Linh Sơn tung hoành nhất thời, danh xưng phản hư thứ nhất nữ tiên cá rồng tiên, mặc dù bây giờ nàng đã chuyển thế trùng tu nhân đạo, một thân tu vi không còn, nhưng nàng cùng hổ gối đường quan hệ chính ở chỗ này, có thể hay không cái này Từ Trường Thanh cũng cùng hổ ba đường. Ở trong viện một tên khác hơi có vẻ niên khinh đạo nhân lập túi đáp, hẳn là không có khả năng. Hiện tại cái này Vu thị cùng Hồ Trúc Đường Hùng Liên Thành tựa hồ có rất lớn thù hận, trước đó không lâu nhập đạo pháp bướm bên trên, Hùng Liên Thành còn chuyên môn phái người đến lấy 10 cái đá xanh đan làm đại giá, để cái này Vu thị con cái không được thông qua nhập đạo thử. Dạng này một cái bị lâu quan đạo coi trọng tán tiên tuyệt đối không thể nào là từ trong viên đá đụng tới, hắn khẳng định là cái nào ngoại môn Linh Sơn tiên nhà thế lực. Kia khổ dược hội chỉ sợ cũng chỉ là bọn hắn một loại thăm dò Cựu Linh Tiên rất tự phụ suy đoán Từ Trường Thanh lai lịch, đáng tiếc hắn năm đó cũng không có tham gia cho nội môn Linh Sơn cùng thế tục phi thăng tiên nhân tìm kiếm Từ Trường Thanh một chuyện, nếu không tất nhiên có thể từ Ngọc Huyền chân nhân thân phận, liên tưởng đến Từ Trường Thanh lai lịch. Tại đối Từ Trường Thanh làm có sai lầm đoán chừng về sau, Cựu Linh Tiên lập tức phân phó Thanh Phong các hạ mặt phàm nhân đạo sĩ chấp sự, để nó âm thầm phái người giám thị từ cả ngày. Tượng quán cũng không cần biết từ nhiều năm tiên nhiều sự tình, chỉ cần hiểu rõ từ dài bốn trời vô người nào liền có thể. Đối với Từ Trường Thanh lai lịch, chẳng những Thanh Phong các Cựu Linh Tiên hiếu kỳ, liền chúng liền điện khác một bên rừng trúc tiểu trúc bên trong lâu quan đạo chúng tiên cũng có chút hiếu kỳ. So với trước đó, trong trúc lâu lại thêm ra 4 tên trắng râu dài tiên nhân, cái này 4 tên tiên nhân đều cùng tụ bảo tôn giả đồng dạng đạt tới phản hư nhân tiên ngộ đạo chi cảnh. Mà lại 4 tiên chính là tứ bảo thai, tướng mạo thân cao tất cả đều giống nhau như lúc, chỉ có thể từ bọn hắn đen trắng tím xanh tứ sắc quần áo phân biệt ra được 4 người bọn họ thân phận. Nếu như Cựu Linh Tiên chờ Thanh Phong các 10 tên phản hư nhân tiên tại nơi này, chắc chắn sẽ không lại có đảm lượng vọng tưởng đoạt thức ăn trước miệng quạ, bởi vì 4 người này không đơn giản ở ngoại môn Linh Sơn, tại nội môn Linh Sơn thậm chí toàn bộ Côn Lôn tiên giới cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. 4 người bọn họ đã có hơn 1300 tuổi, tính danh cũng đã sớm quên, ngoại nhân chỉ có thể từ y phục của bọn hắn ánh mắt đến xưng hô bọn hắn. Bọn hắn là lâu quan đạo kiếm tông bên trong nổi danh nhất kiếm sĩ, mỗi người đều am hiểu một loại tuyệt thế sát kiếm, mặc dù là phản hư nhân tiên, nhưng so với bình thường cấp đạo địa tiên đến, bọn hắn cũng không kém chút nào. Ngoài ra 4 người bọn họ sáng chế một bộ tứ tượng tươi sáng chu thiên trận, khi trận thế hình thành thời điểm, nhưng ngưng kết thành vạn đạo bất diệt kiếm khí, sát thần độ tiên, uy thế vô tận. Tại 1000 năm trước bọn hắn chính là bằng vào bộ kiếm trận này. Tại đời trước Tiên cung cung chủ bỏ mình thời điểm, xâm nhập Tiên cung đại thánh điện, chém giết rất nhiều tình tú chân quân cùng thành đạo yêu tiên, phía sau cùng đối Tiên cung cựu đại thánh bên trong 6 tên liên thủ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thẳng đến 9 đại thánh chi rời núi đại thánh hùng trấn vực xuất thủ, mới đem bọn hắn đánh lui, chỉ bất quá kết quả cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. 4 người cái này hơn 1000 năm tới sửa vì bởi vì thương thế không tiến thêm tốc nào nữa, từ đầu đến cuối dừng lại tại phản hư nhân tiên chi cảnh bên trên, mà Hùng Chấn vực cũng bởi vì bị 4 người kích thương, cuối cùng tại Tiên cung cung chủ chi vị tranh đoạt bên trên bại trận, phản bội chạy trốn Tiên cung. 4 người bọn họ thân phận cực cao, cùng hiện tại lâu quan đạo trưởng giáo chân nhân chính là cùng thế hệ, mặc dù tụ bảo tôn giả là pháp tông xuất sinh, nhưng nhìn thấy bọn hắn cũng muốn tôn bọn hắn một tiếng sư thúc tổ, mà lâu quan đạo kiếm tông càng là trực tiếp gọi là bốn phá tổ. 4 người này từ khi sau khi bị thương, cũng rất ít xuất thủ, một mực tại lâu quan đạo nội sơn động phủ dưỡng thương, mà bây giờ lâu quan đạo vậy mà đem 4 người này phái đến Sương Mù trấn. Có thể thấy được Lâu Quan Đạo là trọng thị bao nhiêu ngoại môn linh sơn sự tình. Có bốn người bọn họ ở đây, trừ phi là hùng trấn vực như thế thân có ngàn năm công lực tiên giới cự kình vừa chết tương bác, nếu không đối bốn người này cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này bốn tên ngàn năm kiếm tiên cũng là mới đến Sương Mù trấn không đến bao lâu, đang nghe tụ bảo tôn giả đối tình huống bây giờ sau khi giới thiệu, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn tựa hồ cũng không hiểu mây sinh để một cái tán tiên gia nhập vào là ý gì. Nâng nói, các ngươi biết cái này từ trường thanh tình huống sao? Tụ bảo tôn giả lại giới thiệu một chút từ trường thanh tình huống, nói tới nội dung cùng cựu linh tiên trở thành phong các thăm dò được nội dung không hoàn toàn giống nhau. Bốn danh kiếm tiên tại mấy trăm năm trước vẫn bế quan dưỡng thương, tự nhiên sẽ không biết nội môn linh sơn một ít tông phái tìm kiếm từ trường thanh một chuyện. Mà Lâu Quan Đạo cũng chưa gia nhập tìm kiếm từ trường thanh liệt kê, cho nên từ trường thanh danh tự cũng không có tại Lâu Quan Đạo pháp kiếm hai tông ở giữa truyền bá ra. Tụ bảo tôn giả mặc dù biết năm đó nội môn linh sơn một số tông phái bởi vì phi thăng tiên nhân nguyên cớ tìm kiếm qua một người, nhưng cũng không biết tên của người này, càng thêm không biết người này ngay tại lúc này tử thanh. Tại nghe xong từ trường thanh tình huống về sau, bốn danh kiếm tiên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ lạ địa phương, liền xem như khổ dược hội trong mắt bọn hắn cũng bất quá là một chút đồ chơi nhỏ thôi. Nghĩ không ra thì thôi, đợi lát nữa trực tiếp hỏi Vân Nha Đầu tốt, coi như Vân Nha Đầu để cái này tán tiên 2 năm sau nhập bảo khố, cũng không có gì lớn không được. Coi như có thể đi vào, có thể không thể đi ra còn chưa nhất định. Mà lại nhập kho người càng nhiều càng tốt, chúng ta không là chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi muốn đem những cái kia ngọc phù đại lượng xuất thủ sao? Dù sao thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít, cần gì phải phế cái này tinh thần suy nghĩ tiếp đoán lai lịch. Hiện tại, chúng ta hay là nghĩ thêm đến làm sao đem ngoại môn linh sơn những người kia hấp dẫn đến đây đi. Có lẽ là cảm giác không nên vì từ trường thanh chút chuyện nhỏ này phí đầu óc, lộ ra cá tính trực sảng tự ý kiếm tiên ồn ào một tiếng, cho sự tình định cái kết luận, sau đó quay đầu nhìn về tụ bảo tôn giả hỏi, tụ bảo, mấy cái kia thanh phong các tiểu gia hỏa ngươi chuẩn bị lúc nào không tổ bụt tiểu thuyết internet động thủ thanh trừ hết. Hồi tử sư thúc tổ, thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet còn sớm, bọn hắn còn có rất nhiều tác dụng, đợi đến cuối cùng lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Tụ bảo tôn giả cung kính túc đứng ở một bên, nói, hôm nay tiểu sinh đã tại cựu linh tiên bọn người trước mặt thi triển ra mây khói tiên hà khăn. Qua không được bao lâu toàn bộ ngoại môn linh để tiên giới liền đều sẽ biết, đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội đem mặt khác hai kiện vương triều chí bảo tiết lộ ra ngoài, không khỏi bọn hắn không tụ tới. Liền sợ có người xem thấu mưu kế của ngươi, không lên cái này khi. Ánh mắt hơi có vẻ âm trầm áo đen kiếm tiên lạnh lời nói nói. Tụ bảo tôn giả phi thường tự tin nói, cho dù có người xem thấu cũng không quan hệ, đệ tử làm được là dương lưu, trong đó lợi ích tuyệt đối sẽ làm bọn hắn tâm động, từ đó lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. Chỉ là được bày tại chỗ sáng sinh liền có thể nguy hiểm, đệ tử hy vọng các vị sư thúc tổ có thể trong bóng tối hảo hảo bảo hộ nàng, miễn cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quy 1 chương 949, Lâu Xem Kiếm Tông, chúng. Ta biết ngươi cùng Vân Nha Đầu tình như cha con, sẽ đối sự an ủi của nàng có trô đoán chứng đinh, tiểu qua ngươi đừng quên, Vân Nha Đầu sau lưng nhưng không đơn giản chỉ có chúng ta Lâu Quan Đạo, còn có không ít người đối an nguy của nàng hết sức quan tâm, nếu là cục diện hỗn loạn, cho dù chúng ta mấy lao già không xuất thủ, cũng sẽ có người xuất thủ bảo hộ Vân Nha Đầu. Kia hai đầu lông mày tràn ngập sát lục chi khí áo trắng kiếm tiên nhẹ bôi râu dài nói. Thấy bốn danh kiếm tiên nói như thế, tụ bảo tôn giả cũng cảm thấy tán đồng, không cần phải nhiều lời nữa, mấy người có chút nhắm mắt. Tính toán trong lâu, chờ đợi Mây Sinh trở về, hỏi thăm từ trường thanh sự tình. Ngay tại kia bốn danh kiếm tiên xuất hiện tại trúc lâu thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, từ trường thanh cũng đã cảm thấy bọn hắn tồn tại, mà trong cơ thể hắn chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần cũng bởi vì bốn danh kiếm tiên trên thân tuyệt cường kiếm khí mà biến phun trào khuấy động, hận không thể xông ra ngoài thân thể cùng nó giao chiến một phen. Chính huyền sư huynh sự tình liền giao cho ta đến tra, ngươi làm tốt chuyện của mình ngươi đi. Đang nghe Mây Sinh đề nghị cùng nhau truy tra Trịnh Huyền thụ thương một chuyện lúc, đã vô tâm đang nói chuyện đi xuống từ trường thanh lắc đầu phản đối, sau đó đưa tay triệu Vân Sinh cái chán bên trên điểm một cái, đem một bộ pháp quyết trực tiếp đánh vào nó trong thần thức, nói theo, ta mặc dù sử dụng phi thường pháp, dẫn động ngươi nội tâm kinh, sợ, xấu hổ, giận chờ thất tình lục dục, phá ngươi đạo tâm, sau đó lại lấy Phật môn mật pháp, khiến cho phá trước rồi lập, giúp ngươi tăng lên đại đạo tu vi, nhưng cái này dù sao cũng là ngoại lực tiểu đạo, mà không phải ngươi tự học thành đạo, đạo tâm của ngươi vẫn chưa viên mãn, về sau tu luyện có thể sẽ có một chút phiền toái. Ta truyền thụ cho ngươi bộ này chống vắng luyện tâm quyết, chính là đến Côn Lôn về sau, dung hợp Côn Lôn rất nhiều tiên pháp sáng lập ra một bộ tiên Phật pháp môn, cũng sẽ không cùng Côn Lôn tiên pháp xung đột lẫn nhau, ngươi mỗi ngày tu luyện một lần, nhiều nhất một năm, liền có thể bổ sung thiếu hụt, tu thành viên mãn. Về sau nhiều hơn tu luyện, đối ngươi đột phá cảnh giới cùng người kia thiên phú thần thông cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Thuận tiện nói một câu, người kia thiên phú thần thông thật là không tệ. Nhiều hơn tu luyện còn có thể càng mạnh. Chất nữ đa tạ sư thúc ban thượng pháp chỉ điểm. Mây Sinh dù sao sinh trưởng tại Lâu Quan Đạo dạng này lớn trong tông phái, lâu dài đọc các loại vô thượng đạo pháp, tầm mắt xa không phải bình thường tiên nhân có thể so sánh, tự nhiên có thể nhìn ra bộ này nhìn như đơn giản luyện tâm quyết có cỡ nào thần hiệu, trong lòng tỏa ra lòng cảm kích. Từ trường thanh đi theo lại lấy ra bản thân luyện chế một năm cây kia trúc trượng, đem nó đưa cho Mây Sinh, nói, này bảo chính là ta từ người thế tục ở giữa lúc liền bắt đầu luyện chế, đến Côn Lôn về sau lại luyện chế lại một lần một phen, trong đó còn có một đầu đã đạt phản hư chi cảnh hỏa long, thúc đẩy pháp môn vừa rồi cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Mặc dù ngươi có cái này mây khói tiên hà khăn phòng thân, nhưng không có thích hợp giết chóc pháp bảo, vật này vừa vặn có thể giúp ngươi một tay, ta liền tạm thời đem vật này giao cho ngươi sử dụng. Chờ sau này, ngươi cảm giác phù hợp, lại đem này bảo giao đến núi nhỏ trong tay, về phần ta chuyển cho ngươi luyện tâm quyết, ngươi tìm cơ hội cùng nhau truyền thụ cho núi nhỏ cùng tiểu quên hai người, mà hành tung của ta ngươi liền không cần nhiều lời. Mây Sinh có thể nghe ra từ trường thanh lời nói bên trong có khác hắn ý, sắc mặt lại nổi lên đỏ ửng, túi đầu vội vàng tiếp nhận trúc quyền pháp khí, đi theo lại khôi phục thường sắc. Lắc đầu nói, sư thúc ý tứ chất nữ minh bạch. Chỉ bất quá Hoàng chân nhân nhất tâm hướng đạo, vô tâm hỏi tình, sớm tại trăm năm trước đó, chất nữ liền đã hết hy vọng, còn xin sư thúc không muốn lại vì chuyện này phiền phức. Thôi được, hết thảy tùy duyên đi. Từ Trường Thanh tựa hồ có phần có thâm ý hướng nàng cười cười, đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn lại chần chờ một chút. Quay đầu nhìn về Mây Sinh hỏi, ngươi lần này hẹn ta tới đây, chỉ là vì xác nhận thân phận của ta sao? Không có ý tứ gì khác. Mây Sinh không hiểu nhìn xem Từ Trường Thanh, gật gật đầu. Nói, chất nữ đích xác chỉ có ý nghĩ này, chỉ bất quá những người khác tựa hồ có khác suy đoán, chất nữ không tốt nói rõ, cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ có thể thuận theo suy nghĩ an bài sự tình, nếu là có đắc tội sư thúc chỗ, mong rằng sư thúc thứ lỗi, chất nữ ở đây bồi tội. Một chút việc nhỏ, không cần như thế. Xem ra đích thật là ta nghĩ nhiều, có đôi khi không bổ bụt tiểu thuyết internet ta chính là thích đem sự tình đơn giản nghĩ phức tạp. Từ Trường Thanh tự giễu cười cười, sau đó trầm tư một chút, Triều Vân Sinh nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, trong các ngươi cửa Linh Sơn cùng Tiên Cung lần này mưu đồ rất lớn, trong đó quá khó lường số, cuối cùng thành bại cũng chưa biết. Mặc dù ta không biết nội môn Linh Sơn cùng Tiên Cung bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là hai mặt gây thù hằn thực tế không khôn ngoan, các ngươi cũng không nhất định có thể ổn định cục diện, về sau nơi này có thể sẽ rất loạn, chính ngươi cẩn thận một chút, chia ra sự tình. Mặt khác không có cái gì đặc biệt sự tình, cũng đừng lại đi tìm ta, ta thích yên tĩnh, tốt nhất hai chúng ta năm sau gặp lại đi. Nói xong, Từ Trường Thanh liền thi triển Tuấn Di pháp môn, tại Mây Sinh kinh ngạc trong tầm mắt, trực tiếp từ mây khói tiên hà khăn pháp lực phạm vi bên trong rời ra ngoài. Càng xuyên thấu thanh phong các bên trong vô số phòng hộ trận pháp, xuất hiện tại lâu quan đạo chúng tiên tạm cư rừng trúc tiểu trúc trước. Từ Trường Thanh tại xuất hiện kia một huyền, đã sử dụng xúc cốt công cải biến hình thể hình dạng, đồng thời thi triển hỏa linh chiến quyết, làm chính mình biến thành một năm trước đánh lui chính khí tiên, cứu ra thần hỏa đại thánh chi tử tên kia thần bí tiên nhân. Bởi vì không có huyền ý ẩn tàng hành tung, Từ Trường Thanh xuất hiện tại trúc lâu bên ngoài một khắc này, một cỗ cùng loại cấp đạo điệu tiên khí tức lập tức tràn ra đến, bao trùm toàn bộ sương mù trấn, đồng thời quanh thân hỏa diễm phóng lên tận trời, nung đỏ cả bản bầu trời. Tại sương mù trấn chỉ cần không phải loại kia phong bế tâm thần hai biết bế tử quan tiên nhân, toàn đều có thể cảm giác được rõ ràng cỗ này cường hành điệu tiên khí tức. Đối mặt như thế mạnh điệu tiên khí tức, những tiên nhân kia phản ứng cũng không hề giống nhau. Phổ thông thế gia tiên nhân cung phụng tất cả đều bị điệu tiên vô hình uy áp ép không thở nổi, mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại hữu tâm vô lực. Mà lưới vàng Vạch phong các kiên này dựa vào đan dược qua đến hối hư nhân tiên cảnh giới tiên nhân cũng không tốt đến buồn, thán, vốn chưa vững chắc phản hư nhân tiên pháp thể, chính cảm giác kim cương chính quả đều tại cỗ này điệu tiên khí tức xung kích dưới có lấy tán công nguy hiểm, làm đến bọn hắn vô tâm suy nghĩ nhiều, bảo vệ chặt đại đạo bản tâm, ổn định thể nội dị thường biến hóa. Tất cả tiên người bên trong chỉ có loại kia chân chính trải qua tự thân khổ tu lịch luyện đạt tới thân tâm hợp nhất tiên nhân mới có thể tiếp nhận cỗ này vô hình áp lực, như thần nông cốc thanh liễu nữ quan, mạnh gia lão tổ mạnh bay chờ một chút, mặc dù bọn hắn bất quá là kim đan cảnh giới, nhưng tình huống lại so với cái kia phản hư nhân tiên, chính cảm giác kim cương muốn tốt rất nhiều, mà dạng này tiên nhân cộng lại không tới 10 cái. Về phần xương mụ trấn phàm nhân thì hoàn toàn không đếm xỉa đến, bọn hắn chỉ là nhìn thấy thanh phong các bên trong xuất hiện kỳ cảnh, mà cũng không giống những cái kia bị bọn hắn chỗ sùng kính tiên nhân như thế thừa nhận vô hình điệu tiên uy áp. Cái khác tiên nhân dù sao không phải cỗ này điệu tiên khí tức mục tiêu chủ yếu, thanh phong các cựu linh tiên mấy người cũng bởi vì có thanh phong các trận pháp bảo hộ sở thụ áp lực yếu bất không ít, mà trong chốc lâu lâu quan đạo chúng tiên thì trực tiếp tiếp nhận từ trưởng thành trên thân tràn ra đến tuyệt đại bộ phận uy áp. Tiên điêu mọc ra một đôi chiêu phong nhĩ đồng tử căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này áp lực. Lập Phương ngất đi, tụ bảo tôn giả mặc dù y nguyên bảo trì thanh tỉnh, nhưng lại giống như là bị phong tại trong viên đá đồng dạng không thể động đậy, chỉ có 4 tên ngàn năm tu vi kiếm tiên mới có thể hành động như thường. Thật sự là thú vị, không nghĩ tới chúng ta mấy lao giả vừa xuất hiện, liền có người tìm tới cửa. Từ Y kiếm tiên một mặt bình tĩnh, quay đầu lấy nhìn bên cạnh áo trắng kiếm tiên, nói: "Tam ca, ngươi cảm thấy hắn là ai?" Áo trắng kiếm tiên ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đang đằng sát khí nói: "Là ai đều không trọng yếu, hắn bất quá là vừa chết người thôi." Liền đang nói chuyện công phu, Từ Trường Thanh đột nhiên đưa tay, hướng trong lâu 4 danh kiếm tiên hợp chỉ bắn ra. Đánh ra 4 đạo trực tiếp nhiễm lửa linh khí ngưng kết mà thành kiếm cương. 4 đạo kiếm cương thế đi cực nhanh. Nháy mắt liền xuyên thấu trúc lâu chung quanh trận pháp, đâm đến 4 danh kiếm tiên trước mặt, mà 4 danh kiếm tiên lại không chút nào vẻ bối rối, phảng phất một nhiều người ảnh như không hẹn mà cùng đưa tay lấy ăn chỉ tại kiếm cương mũi nhọn một điểm, đầu ngón tay xông ra vô thượng kiếm khí, lập tức đem kiếm cương tách ra, tiêu di ở vô hình. Cùng Cửu Liên vòng dãy núi thích khách làm được vô hình kiếm ngược lại là có chút tương tự, bất quá uy lực lại lớn thêm không ít. Một thân lửa linh khí cũng tinh thuần vô cùng, có thể có như thế công hiệu tu hỏa pháp cửa trừ tiên cung thần hỏa điện thần hỏa đại thánh tử dương bên ngoài, cũng chỉ có Hỏa Vân núi phần thiên huyền nguyên diệu quyết cùng tạo thiên môn dung kim rèn thần pháp mới có thể có công hiệu này. Áo đen kiếm tiên nhíu mày, sau đó một đôi thâm thúy con mắt phảng phất nhìn thấu thường trúc, trực tiếp nhìn thấy Từ Trường Thanh trên thân, cười yếu ớt nói, mặc kệ vị đạo hữu này ngươi vì sao muốn dùng cái này ba nhà cùng loại pháp môn che giấu diện mục, nhưng nếu như hôm nay chỉ có này kỹ, chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành, đạo hữu vẫn là đem toàn bộ thủ đoạn xuất ra a. Từ Trường Thanh cũng không biết thì 4 danh kiếm tiên chính là người phương nào. Sở dĩ lại đột nhiên khiêu khích cái này 4 danh kiếm tiên, cũng là bởi vì đối thủ khó cầu, hắn cũng hy vọng mình có thể không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, như thế hắn sở được đến kinh nghiệm sẽ khiến đến Cửu Lưu đại đạo tiến thêm một bước. Chỉ bất quá xương mù trấn tuyệt đối không phải cái đấu pháp nơi tốt, hắn nhẹ nhàng nói một câu đi theo ta, liền toàn lực thi triển Hồng Quang Phi Độn chi pháp, hướng hắn trước kia loại muốn một cái sơn cốc bay đi. Ha ha, xem ra chúng ta mấy lão già lâu không xuất hiện, thế nhân đã quên đi chúng ta tồn tại. Ngay cả cái mao đầu tiểu tử cũng dám đến khiêu khích, thực tế nhưng buồn bực, vừa vặn mượn tiểu tử này hoạt động một chút gần cốt. Để thế người biết chúng ta còn chưa già dặn không thể động đậy. Từ trước đến nay tính tình tốt nhất Thanh Y Dị Kiếm Tiên nhìn thấy Từ Trường Thanh cử động, cũng không khỏi phải giận quá thành cười, không đợi cái khác người nói chuyện, liền vượt lên trước phun ra xấu hoàn. hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo. Người này thật không đơn giản, đợi chút nữa cẩn thận một chút. Nhớ kỹ sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Làm bốn kiếm tiên chi áo đen kiếm tiên có thể cảm giác được Từ Trường Thanh tuyệt không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, trong lòng cũng đối với nó chỗ biểu hiện ra cấp đạo địa tiên khí tức có hoài nghi, thế là nhắc nhở mặt khác hai cái huynh đệ một câu, liền cùng nhau mang lấy xấu quang hướng hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Khi năm người rời đi về sau, toàn bộ sương mù trong trấn tiên nhân toàn đều không hẹn mà cùng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đi theo nhau nhau liên hệ quân mình, cùng phụ cận tiên nhân, hỏi thăm thảo luận chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì sương mù trấn dạng này địa phương nhỏ cũng sẽ có cấp đạo địa tiên dạng này tại đứng tại Côn Lôn chúng tiên đỉnh cao nhất tiên nhân đến đây. Không ít người liên tưởng đến gần nhất ở ngoại môn Linh Sơn lưu truyền rất rộng một chút lời đồn, trong lòng không khỏi cảm giác được trong đó có thể có chút là chân thật, nếu không liền không cách nào giải thích cái này một hiện tượng quái dị. Từ Trường Thanh cái này một lâm thời khởi ý, tại trong vô hình ngược lại giúp lâu quan đạo một đại ân. Làm bọn hắn trước đó chôn xuống phục bút lấy gấp trăm lần hiệu dụng vùng ra đến, rất nhanh liền có không ít ngoại môn linh rừng tán tiên thế lực bắt đầu chú ý sương mù trấn cái này xa xôi phàm nhân thành trấn. Thanh Phong Các, Hồ Gối Đường, ngoại đạo minh bên trong những cái kia rất chỉ liền chú ý lâu quan đạo nhất cử nhất động các tiên nhân đều không rõ ràng cái này, đột nhiên xuất hiện cấp đạo điệu tiên là ai, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm giác được đối phương cùng lâu quan đạo là địch không phải bạn. Chỉ tiếc bọn hắn lực chú ý toàn đều đặt ở Từ Trường Thanh tận lực tràn ra đến điệu tiên khí tức bên trên, lại đều xem nhẹ về sau xuất hiện kia bốn đạo nhìn qua thường thường không có gì lạ kiếm quang, lấy về phần bọn hắn cũng đều sai lầm đoán chừng thực lực của hai bên. Quy 1 chương 950, lâu xem kiếm tông, hạ, đấu thực cũng không phải là không có người hoài nghi kia cấp đạo điệu tiên chính là đang cùng Ngọc Huyền Hiểu biết chính xác chi, miệng Từ Trường Thanh tỷ như Âm Ngọc lâu cùng tụ bảo tôn giả bọn người. Chỉ bất quá bởi vì Từ Trường Thanh trước lúc rời đi trực tiếp tại Ngọc Huyền chân nhân mây sinh trên thân thêm một đạo cấm chế, khiến cho không tự chủ được lựa chọn lưu tại mây khói tiên hà khăn bên trong quen thuộc những cái kia mới có được đồ vật. Đồng thời cũng quen thuộc tự thân đột nhiên tăng vọt tu vi, mà không đi qua hỏi chuyện bên ngoài. Mây khói tiên hà khăn uy danh khiến người bên ngoài không khỏi tin tưởng Từ Trường Thanh vẫn như cũ còn cùng mây sinh ở bên trong cái pháp bảo này mật đàm. Từ đó đem nó từ hoài nghi của mình trong danh sách xóa bỏ. Tại sương mù trấn chúng tiên đều bị Từ Trường Thanh cho hù sợ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đối sát Từ Trường Thanh sau lưng Thanh Y kiếm tiên cũng dần dần bình tĩnh lại, đồng thời đối Từ Trường Thanh thực lực một lần nữa đoán chừng. Hắn sở dĩ sẽ rất nhanh làm ra cải biến, hoàn toàn là bởi vì hắn từ vừa rồi liền toàn lực khu động kiếm quang đuổi theo Từ Trường Thanh, thế nhưng là truy gần một nén hương thời gian, lại ngay cả Từ Trường Thanh cái bóng đều không nhìn thấy, nếu như không phải Từ Trường Thanh tận lực tại không trung lưu lại một đầu dẫn đường vầng sáng, có lẽ hắn đã đem người mất dấu. Tại Côn Lôn Tiên giới có không ít chuyên môn tu luyện phi độn pháp môn, tỉ như Tiên cung Côn Bằng Hóa thân pháp, Lôi Âm tự vô thượng hồng quang pháp thân chờ một chút tất cả đều là Côn Lôn cấp cao nhất bay vút lên chi thuật, năm đó Tiên cung Côn Bằng điện chi chủ che trời đại thánh nghiêm vừa liền từng thi triển lý bằng hóa thân pháp, từ trong vòng một ngày đi khắp ngoại môn linh để mấy trăm phàm nhân, tiên trái thành trì, hành trình tổng số cộng lại tận ngàn dặm. Mặc dù Thanh Ý Di kiếm tiên kiếm quang chi thuật xa kém xa cùng lý bằng hóa thân pháp đánh đồng, nhưng là ngày đi trăm vạn dặm bất quá là một chút việc nhỏ, tại Đông Đảo phi độn pháp môn bên trong, cũng coi là thượng phẩm liệt kê. Nhưng bây giờ hắn vậy mà tại toàn lực thúc đẩy kiếm quang tình huống dưới, đem người cho mất dấu. Để hắn quả thực tại tức giận chi dư, cũng không khỏi phải bắt đầu cảnh giác lên. Vì thế, Thanh Y kiếm tiên cố ý thả chậm kiếm quang, chờ các huynh đệ khác đuổi theo, mà đuổi theo cái khác ba tên phá tiên cũng đối Từ Trường Thanh hồng quang phi độn sự vui vẻ đến kinh ngạc, minh bạch Thanh Y kiếm tiên tại sao lại chờ bọn hắn đuổi theo, cho nên cũng đều không có nhiều lời, mục đích bản thân di động đến tứ tượng tươi sáng chu tiên trận vị trí, tùy thời chuẩn bị tạo thành trận pháp ứng đối khả năng tập kích. Nhưng mà, thẳng đến bọn hắn đuổi kịp Từ Trường Thanh, đi tới cái kia tương đối yên lặng tiểu sơn cốc bên trong, cũng không có người tập kích bọn họ. Chỗ này tiểu sơn cốc ở vào sương mù trấn tây nam bên cạnh, tới gần tiểu qua núi cùng chưa tế núi biên giới, là chưa tế núi cùng tiểu qua núi linh mạch phần đuôi chỗ giao giới. Riêng lấy địa hình mà nói đây là một khối ít có long hổ giao hối chi địa, chỉ bất quá nơi đây lại tại hai đầu linh mạch phần đuôi, thiên địa linh khí thuộc về sắp già không kế thái độ. Tăng thêm cách nơi này không muốn hư không sần núi thỉnh thoảng có hỗn trọc khí đánh tới, nhiễu loạn ngũ hành, từ đó khiến đến cái này vừa lên tốt chi xuất hiện ngũ hành nghịch sinh, âm dương hỗn loạn hiện tượng lạ, cả cái sơn cốc cũng không có một mảng cỏ. So như hoa mạc, dạng này thổ địa sách vợ không thích hợp trồng linh dược, không phàm là người, liền ngay cả tiên nhân cũng rất ít tới đây, chỉ bất quá thượng phẩm linh dược rất đầu cây lại cần ngũ hành lịch sinh chi địa, tăng thêm Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo thúc đẩy sinh trưởng, khiến đến linh dược có thể tại hỗn trọc khí tập trước khi đến hoàn toàn chín muồi. Phản đến khiến cho nơi này thành Từ Trường Thanh một cái chuyên môn trồng rất đầu cây nơi tốt. Các ngươi tới quá chậm. Ta còn tưởng rằng các ngươi cùng mất đi, khi nhìn các ngươi lâu quan đạo kiếm tông vô thượng kiếm quyết có thể danh phủ kỳ thực, đừng để ta cũng cảm thấy thất vọng. Tại bốn danh kiếm tiên rơi vào Từ Trường Thanh cách đó không xa mô đất bên trên lúc, Từ Trường Thanh cực điểm châm chọc sở trưởng, dùng khinh miệt tiếng nghi ngờ nói móc bốn người, hiển nhiên là muốn mượn chuyến này kính chọc tới giận bốn người, để bốn người có thể toàn lực ứng phó. Kỳ thật Từ Trường Thanh nói tới cũng hoàn toàn là sự thật. Bốn người kiếm quang mặc dù tại Côn Lôn tiên giới có thể xứng cực, nhưng là so với toàn lực thi triển hồng quang phi độn, hiển nhiên kém không phải một chút điểm, có lẽ chỉ có kia che trời đại thánh côn bằng hóa thân pháp phương có thể so sánh cùng nhau. Đây cũng là Từ Trường Thanh tại hoàn toàn thanh trừ thể nội hỗn trọc khí về sau, lần thứ nhất thi triển từ Kim Ô thần hỏa cùng tiên Phật trong pháp quyết ngộ ra cầu vùng trước, phi độn, độ nhanh chóng đồng dạng hộ dự liệu của hắn. Tiểu Sơn cốc cùng sương mù trấn ở giữa cách xa nhau hơn 2 vạn dặm, mình trước kia tới đây cũng cần 2 khắc đồng hồ tả hữu, mà bây giờ bất quá là số cái hô hấp, liền trực tiếp từ sương mù trấn đến nơi này. Bởi vì nó độn pháp thực tế bá đạo, liền cả thiên không cũng bị nó mở một vết nứt, phản phất là bị người từ đó bổ ra, nồng đậm lửa linh khí tại vết rách chung quanh thật lâu không tiêu tan, hình thành một đầu vầng sáng, trong đêm tối đặc biệt bắt mắt, từ một khía cạnh khác đến nói đầu này dẫn dắt bốn danh kiếm tiên tới đây vầng sáng, cũng không phải là hắn tự nguyện mà vì. Đối với Từ Trường Thanh khiêu khích chi ngôn, bốn người vẫn chưa như đoán như thế nổi trận lôi đình, phản mà phi thường tỉnh táo lấy thần niệm quét nhìn bốn phía, tra tìm Từ Trường Thanh khả năng trước đó bày ra cả bẫy. Bọn hắn loại này nhìn như khiếp đảm cẩn thận hành vi, lại làm cho Từ Trường Thanh nhận thức đến bốn người này tuyệt đối là loại kia không động tâm vì ngoại vật, chuyên môn tu luyện giết chóc chi đạo chiến tiên nhân. Loại này tiên nhân so với bình thường võ tiên, kiếm tiên cũng mạnh hơn không ít, vì thế hắn cũng thu hồi trò chơi chi tâm, chuẩn bị từ bốn người trên thân hảo hảo nhấm nháp một chút đã nghe danh từ lâu lâu Quan Đạo Kiếm Tông. Bốn danh kiếm tiên không hổ là từ giết chóc bên trong nội đạo chiến tiên nhân, đang tra nghiệm chúng quanh tình huống bình thường sau, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền liên thủ hướng Từ Trường Thanh giết tới. Bốn người cũng không có vừa động thủ liền thi triển bọn hắn danh chấn côn lôn bộ kia tứ tượng tươi sáng chu tiên kiếm trận, ngược lại là dựa theo riêng phần mình am hiểu tiên gia kiếm quyết vung riêng phần mình kiếm hoàn cảnh giới tối cao. Bốn người mặc dù cùng cửa loại, nhưng là sở tu kiếm quyết lại hoàn toàn khác biệt. Rất mực ngay cả riêng phần mình kiếm hoàn biến thành phá có nửa điểm chỗ tương tự, căn bản nhìn không ra chính là xuất từ một nhà chi kiếm quyết. Từ y kiếm tiên cùng áo trắng kiếm tiên kiếm quyết nhất là chói mắt, hai viên kiếm hóa thành một đỏ một trắng hai viên to lớn mặt trời đem hai người bao bao ở trong đó. Đỏ đỏ tươi như máu, dung luyện đại địa, ánh sáng trắng rực chói mắt, giết chóc vô tận, tất cả tiên kiếm chi khí đều hóa thành không gì không phá vạn đạo quan mang, không tốn sức chút nào liền đem Từ Trường Thanh cho hoàn toàn về phần kiếm quang bên trong, khiến cho không đường tối lui. Cái này hai đoàn đầu, mang vạn trượng kiếm thế triệt để cắt đứt sơn cốc này cùng côn lôn đại địa liên hệ, để nơi này thành một cái đơn độc phong giới. Không chỉ như thế, liền ngay cả vô hình thời gian cũng giống như bị kiếm quang chặt đứt đình chỉ, để đặt mình vào kiếm dưới ánh sáng người cảm giác hết thảy đều trở nên chậm thẳng đến đình chỉ, thậm chí bao gồm tự thân. Duy nhất không tiện chỉ có chung quanh vỡ nát hết thảy đỏ trắng quan mang. Tại cường thế như vậy, như thế chói mắt công kích phía dưới, bị công kích tiên nhân sẽ chỉ mệt mỏi ứng phó, mà hoàn toàn không cách nào bước ra tìm kiếm mặt khác hai đạo ẩn thân trong đó kiếm khí, mà cái này hai đạo ngưng tụ vào một điểm, lộ ra bình thản không có gì lạ tiên gia kiếm khí lại ẩn tàng cái này mạnh hơn sắc cơ. Mặc dù đối phương kiếm quyết cường hành phi thường, nhưng là xa kiếm quyết, nhưng là người mang đại phá diệt kiếm khí Từ Trường Thanh lại cũng không cho rằng những này lăng lệ vô cùng kiếm quang có thể đối với mình cấu thành uy hiếp, đồng thời cũng vì xem thật kỹ một chút côn lôn kiếm tiên dùng kiếm pháp cửa, Từ Trường Thanh vẫn chưa dự định thi triển đại phá diệt kiếm khí, lấy lực phá xảo. Hắn ngược lại vận dụng Hỏa Linh Chiến Quyết thôi động kiếm cương quyết, lấy từ kinh ngạc từ Mao Phương chính kia viên kiếm chi bên trong học đến một bộ thượng cổ tiên gia kiếm quyết thúc đẩy ngàn vạn liệt hỏa kiếm cương, đơn thuần lấy kỹ xảo đến gặp chiêu phá chiêu. Bộ này thượng cổ tiên gia kiếm quyết tên là Huyền Thông Mạc Cương, là Từ Trường Thanh từ kia viên kiếm bên trong thượng cổ kiếm tiên cả đời kinh lịch bên trong rút ra ba bộ kiếm quyết bên trong hoàn chỉnh nhất một bộ, chỉ bất quá bởi vì hoàn toàn là thủ thế kiếm quyết, cho nên cũng không thích hợp phối hợp Từ Trường Thanh lấy giết chóc làm chủ vô thượng kiếm cương, nhưng đơn thuần lấy tinh diệu mà nói, nhưng lại xa xa so với chỉ có một thức kiếm cương quyết đùa nghịch tốt hơn quá nhiều. Mặt khác bộ này thượng cổ tiên gia kiếm quyết còn có một cái liền ngay cả sáng chế bộ này kiếm quyết thượng cổ kiếm tiên cũng không biết diệu dụng, cái này diệu dụng chỉ có người mang 3 phần nguyên thần Từ Trường Thanh mới có thể vận dụng. Đó chính là hắn có thể dựa vào bộ này thủ thế kiếm quyết tại đấu pháp bên trong có thể học trộm đến đối phương chỗ thi đạo pháp. Từ chính độ nào đó mà nói, bộ này thượng cổ xấu quyết đã không còn vẹn vẹn là một bộ kiếm tiên dùng kiếm pháp cửa, mà là một bộ hất lên tiên gia kiếm quyết áo ngoài đạo pháp thần thông. Tại Từ Trường Thanh toàn lực thi triển bộ này kiếm quyết thời điểm không bộ gục tiểu thuyết internet, quanh thân lập tức bị ngân quang nổi lên bốn phía kiếm cương chi khí bao vây lại, hóa thành một đoàn tựa như thủy ngân ngưng kết thủy cầu to lớn, mà cái này thủy cầu tựa như là một mặt không có chút nào sơ hở tầm gương, có thể phản xạ ra chung quanh bốn phương tám hướng tình cảnh. Cái này đoàn kiếm cương thủy kính giống như là kiên cố không phá tường thành, thừa nhận đối phương không có tận cùng kiếm quang, lấy nu khắc lưới, bên trong dấu kiếm cương chi khí tựa như biển sâu đại dương mênh mông, khiến xông vào trong đó ngàn vạn kiếm quang tại còn chưa kịp vung tác dụng trước đó liền giống như là ghi chép mang tử từng tầng bị xé ra. Còn về bản nguyên, hóa thành vô hình. Mà Từ Trường Thanh chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần thì tiến nhập đạo tâm không minh thái độ, tại bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần thi triển kiếm cương thủy kính phân giải tiêu di xâm nhập trong đó kiếm quang lúc, cũng lấy kiếm minh kiếm. Tại xâm nhập kiếm quang hoàn toàn biến mất trước đó nắm giữ đối phương kiếm quyết bên trong huyền bí cùng tinh yếu, sau đó cũng không cần diễn hóa hấp thu, trực tiếp bắt trước nó kiếm, nó thế, đồng dạng thi triển đi ra. Cơ hội chính là sự tình trong nháy mắt, kiếm cương thủy kính tại bị vô số kiếm quang đâm vào đồng thời, giống như sẽ phản xạ giống như tấm gương, lại đem những ánh sáng này tiên ra kiếm khí song phản xạ toàn phần trở về, cũng hình thành đồng dạng thế công cùng kiếm của đối phương thế cuốn giao cùng một chỗ. Bất phân cao thấp, chỉ bất quá những này kiếm quang không còn là đối phương chỗ quen thuộc tiên gia vô thượng kiếm khí, mà là Từ Trường Thanh đặc hữu liệt diễm kiếm cương. Nếu là có cái khác tiên nhân ở bên quan chiến, không vừa ý ở giữa đoàn kia kiếm cương thủy kính, khẳng định sẽ không khỏi cho rằng đồng dạng thi triển ra hai viên như mặt trời kiếm quang Từ Trường Thanh cũng là tại vận dụng cùng một loại kiếm quyết, dù sao cả hai thực tế quá tương tự, quả thực tựa như là một người thi triển. Từ Trường Thanh thượng cổ tiên gia phá quyết quả thực để Tử Y kiếm tiên cùng áo trắng kiếm tiên cảm thấy khó chịu và phần, bọn hắn tại đối mặt vô cùng quen thuộc nhưng thật là từ liệt diễm kiếm cương chỗ tạo thành kiếm quyết lúc, liền cảm giác giống như là tại cùng một cái khác mình chém giết đồng dạng, muốn đừng nói phá vỡ cái kia kiếm cương thủy kính, liền liên phá mở tầng này sư xuất đồng nguyên kiếm quyết cũng vạn phần khó khăn. Bất quá dù sao hai người đều là kinh lịch thiên niên sát lục chiến tiên nhân, đối với giết chóc chi đạo có thể nói là tinh thông đến cực trí, tại đánh lâu không xong về sau, lập tức không hẹn mà cùng nghĩ đến cách đối phó, đồng thời thông qua tương liên tâm ý, cùng một chỗ phát huy ra. Trung quanh kiếm quang biến thành mặt trời gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Co lại đến đầu ngón tay, ngưng tụ một điểm, mà điểm này cơ hồ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt kiếm quang ẩn chứa lực lượng lại so vừa rồi phải mạnh mẽ vạn lần, quang khí thế liền làm đến toàn bộ đại địa vì đó rung động, xem ra bọn hắn là lựa chọn lấy lực phá xảo. Cái này hai đạo kiếm quang tựa hồ cũng có chút ra hai tên kiếm tiên ngàn năm tu vi phạm vi chịu đựng, sắc mặt có chút khó coi, tại ngưng tụ thành một điểm về sau, liền lập tức bị bọn hắn thi triển đi ra. hướng Tử Trường Thanh kiếm cương thủy kính đâm tới. Dịch Tuần thêm lõm miệng không giống thể cặp một chương 951, các phương phản ứng, thượng. Núi cả hai thi triển kiếm quyết cơ hồ giống nhau như lúc. Lẫn nhau kiếm khí cũng dắt cơ tướng tóe lâu quan đạo kiếm tiên tại biến chiêu trước đó, Tử Trường Thanh liền lập tức có phát giác, cũng chuẩn bị kỹ càng nhiều loại ứng đối pháp môn, chờ lấy đối phương đưa tới cửa. Khi kiếm của đối phương thế như cùng hắn dự liệu như thế sinh biến hóa lúc, hắn cũng đang biến hóa xuất hiện trong nháy mắt đó, nhận ra cái này hai tên lâu quan đạo kiếm tiên chỗ thi triển kiếm quyết là lai lịch ra sao. Một thức này kiếm quyết cũng không phải là xuất từ Côn Lôn tiên giới kiếm tiên chi thủ, chính là thế tục cổ tu hành giả sáng tạo, nó sáng tạo kiếm giả chính là Nga Mi kiếm tông đời thứ 13 tông chủ Hỏa Long đạo nhân. Hỏa Long đạo nhân là đường mặt đời thứ 5 người tu hành, lúc ấy chính gặp thiên địa sát kiếp, tất cả tu hành giới đều là lấy giết độ kiếp, lấy sát nhập đạo. Theo điện tịch ghi chép hắn cùng Lữ Đồng Tân, Trần Đoàn lão tổ chính là hảo hữu chí giao, mấy người thường xuyên luận đạo luận kiếm. Gặp được khác nhau sự tình thường thường lấy đấu pháp đấu kiếm phương pháp đến giải quyết, cho nên tu vi không thể so với hai vị này đại đạo chân tiên kém. Chỉ bất quá Hỏa Long đạo nhân cả đời giết chóc quá nặng, nặng đến hắn cho dù tu vi đã thành tiên đạo, nhưng lại chậm chạp không cách nào phi thăng tiên giới, đem hắn kéo tại nhân thế mấy trăm năm. Từ đường mặt đời thứ 5 mãi cho đến cuối thời nhà Nguyên Minh sơ thời gian lâu như vậy bên trong, tu hành giới cùng thế tục giới tới có liên quan truyền thuyết tầng tầng lớp lớp. Không ít tiếng tăm lừng lẫy đạo môn tông sư đều từng chịu nó chỉ điểm. Có càng là trực tiếp biểu thị là phải đạo thống, như Thần Tiêu phái Lâm Linh Tố, Toàn Chân giáo Vương Trùng Dương, Kim Đan Nam Tông Trương Bá Đầu chờ một chút, mà trong đó nổi danh nhất chính là Huyền Vũ chân nhân Trương Tam Phong. Mặc dù Trương Tam Phong chính là Hỏa Long đạo nhân dẫn dắt nhập đạo, nhưng là cuối cùng giúp Hỏa Long đạo nhân thoát thế tục lại là Trương Tam Phong. Căn cứ ghi chép Trương Tam Phong sáng chế Huyền Vũ chân thân minh đạo pháp môn về sau, liền đem bộ này pháp môn dạy cho Hỏa Long đạo nhân, Hỏa Long đạo nhân thì từ bộ này pháp môn bên trong sáng chế một bộ trực chỉ phi thăng đại đạo tu đạo kiếm quyết, đồng thời thu thập thiên hạ tinh đồng, thông qua cổ pháp luyện chế thành kiếm, cùng bộ này kiếm quyết kết hợp lại, đem tự thân sát nghiệt chém ra. Sống trời đánh nhiệt cùng cổ pháp tiên kiếm kết hợp lại, từ đó hình thành Nga Mi kiếm tông truyền tông tiên kiếm đại đạo minh cảm giác sát sinh kiếm, mà Hỏa Long đạo nhân cũng từ sát nghiệt bên trong giải thoát ra, cùng Trương Tam Phong trở thành tiểu chính quả tiên nhân cùng nhau phi thăng, nhóm này tiên nhân cũng chính là tu hành giới trong điện tịch minh xác ghi chép phi thăng sự tích cuối cùng một nhóm tiên nhân. Chỉ tiếc bộ này trực chỉ phi thăng đại đạo tu đạo kiếm quyết quá mức đặc biệt, tựa hồ chỉ thích hợp Hỏa Long đạo nhân tu luyện. Cho nên tại Nga Mi kiếm tông vẫn luôn là một bộ cung phụng tại kiếm tông tổ sư đường thần bài. Chỉ bất quá bộ này tu đạo kiếm quyết bên trong duy nhất một thức cùng kiếm quyết chém giết tự thân chi đạo lộ ra không hợp nhau đối địch sát chiêu nát cả khuôn, lại thành Nga Mi kiếm tông kiếm quyết mạnh nhất, Nga Mi kiếm tông cũng thông qua cái này thức kiếm quyết sau đó mấy trăm năm bên trong xưng hùng tu hành giới, thành tiên Phật chính tông bên trong số một số hai đại tông phái. Năm đó đời thứ nhất chủ nhân Nghĩa Trang Huyền Thanh làm tại thành tiểu kim đan đại đạo về sau, bằng vào tự thân tu vi mạnh mẽ xâm nhập Nga Mi kiếm tông, muốn có được Hỏa Long đạo nhân lưu lại bộ kia tu đạo kiếm quyết, tiến một bước tu thành phi thăng đại đạo, phi thăng tiên giới. Thế nhưng là cuối cùng hắn cái này mấy trăm năm qua tu hành giới cái thứ nhất tu thành kim đan đại đạo bán tiên người, lại cuối cùng đều là thất bại, đối này hắn đem toàn bộ trải qua ghi chép tỉ mỉ tại Cửu Lưu một mạch truyền thừa bút ký bên trong. Mà hắn thất bại nguyên nhân cũng là bởi vì có một Nga Mi nội sơn môn trưởng lão cầm đại đạo minh cảm giác sát sinh kiếm, lấy một thức nát càn khôn thức mở đầu, liền làm hắn cảm thấy bất lực đối kháng, tự động rời khỏi Nga Mi. Tại Huyền Thanh làm viết văn trong chữ, tràn ngập đối một thức này kiếm quyết lòng tính sợ, cũng đem chưa thể tại kiếm quyết thức mở đầu kiên trì nổi tự thể nghiệm hoàn chỉnh nát càn khôn xem vì chính mình trung thân việc đáng tiếc. Huyền Thanh làm bút ký lịch đại đều sẽ đọc, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đã từng giống nhau qua Nga Mi kiếm tông một thức này, nát càn khôn hoàn toàn thi triển đi ra là bực nào bộ dáng, càng sẽ đạt được nát càn khôn kiếm quyết coi là hắn thành tựu kim đan đại đạo sau đường nghịch sự tình. Chỉ tiếc về sau trở lại Hoa Hạ sau, toàn bộ thế tục tu hành giới nội môn đệ tử đã tiến về Côn Lôn tiên cảnh, mà hắn cũng lưu ở thế tục Nga Mi kiếm tông ngoại môn đệ tử sẽ biết Nga Mi chí cường kiếm quyết nát càn khôn. Cho nên vì đền bù trong lòng tiếc nuối, hắn tại sáng tạo kiếm cương quyết thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet có không ít địa phương cầm nát càn khôn làm tham khảo. Hơn nữa còn thành kiếm cương quyết xưng là phá hư không, dùng cái này cùng nát càn khôn kêu gọi lẫn nhau. Mặc dù Từ Trường Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn chỉnh nát càn khôn, nhưng là đối với nó thức mở đầu lại vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể nói một chút tu luyện pháp quyết này Nga Mi kiếm tông đệ tử đều không thể so sánh cùng nhau. Cho nên khi hai tên lâu quan đạo kiếm tiên đem kiếm quyết thi triển đi ra một khắc này, hắn liền lập tức đem nó nhận ra được, mà cái này khiến mười mấy đời hồn khiên mộng nhiễu một thức kiếm quyết xác thực không có để hắn cảm thấy thất vọng. Chỉ cần một thức mở đầu thi triển đi ra về sau, liền vậy mà để hai cái phản hư nhân tiên sinh ra cấp đạo điệu tiên đều không có ý thế. Có thể nghĩ toàn bộ nát càn khôn kiếm quyết nếu là thi triển đi ra về sau, cuối cùng đem nhân tiên kiếm thế hóa thành thiên tiên chi xấu cũng không phải là không được. Thiên ý, cái này thật sự là thiên ý. Đã lao thiên an bài ta một thường tâm nguyện, chính ngắm nghĩa cẩn thận phá hư không cùng nát càn khôn đến cùng ai mạnh ai yếu. Chưa thể kiến thức đến nát càn khôn kiếm quyết đối với Từ Trường Thanh mà nói là cái không nhỏ tiếc nuối, mà tất cả mọi thứ ở hiện tại vừa vặn để hắn có đền bù tiếc nuối cơ hội, hắn tự nhiên cũng thật hưng phấn không ít, đồng thời tại đối phương biến chiêu đồng thời hắn cũng giải trừ quanh thân kiếm cương thủy kính. Thi triển ra kiếm cương quyết phá hư không, hướng đối phương nát càn khôn kiếm thế nên đón đi lên. Hai vị lâu chú bang nát càn khôn đích sắc vô cùng cường đại. Khi chiêu thức của nó hoàn toàn thi triển ra minh lấy, tất cả kiếm quang toàn bộ biến mất, trung quanh trở nên cực độ yên tĩnh im lặng, phạm vi ngàn dặm tất cả đều tại nó trong kiếm thế. Một trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất liền ngạnh sinh sinh bị phá đi mấy chục mét, bùn đất, thực vật, yêu thú toàn đều bất chi bất giác tại trong kiếm quang biến mất. Liên phảng phất chưa từng có tồn tại qua, nhìn qua tựa như là mặt đất chìm xuống mấy chục mét như. Những này vẫn chỉ là nát càn khôn kiếm thế dư ba tạo thành hậu quả. Làm tiếp nhận hai thức nát càn khôn tuyệt đại bộ phận lực lượng, Từ Trường Thanh đã bản thân cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn thần niệm nháy mắt cũng đã đem tất cả hóa thành vô hình nát càn khôn kiếm thế thấy rất rõ ràng. Cũng rõ ràng nhận thức đến cho dù là mình hồng hoang nhục thân cũng không nhất định có thể thừa nhận được cường đại như thế kiếm thế công kích, nếu như trực tiếp lấy phá hư không kiếm thế nên đón đi lên tất nhiên là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Cái này liền có chút qua. Thế là hắn đem nguyên vốn chuẩn bị tới đối công đích phá hư không kiếm thế đột nhiên từ công biến thủ, tất cả kiếm thế tất cả đều thu nạp đến trên hai tay, cũng thuận theo hai tay kiếm quyết biến hóa, sinh ra hai đoàn ngay cả ánh sáng mang cũng có thể thôn phệ hắc ám. Cũng nhanh chóng chướng bao lớn ở quanh thân, trực tiếp cùng đâm đến trước mặt kiếm quang đụng vào nhau. Hai cố cường đại đến cơ hồ muốn xé rách toàn bộ đại địa kiếm thế đụng vào nhau một khắc này, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bạo trạng lực lượng, ngược lại lặng yên không một tiếng động, tựa như là hết thảy đều chỉ là phô trương thanh thế thôi. Nếu như nói giờ phút này nát càn khôn thế công là một thanh không gì không phá trường mâu, như vậy từ trường thanh phá hư chống không thủ thế chính là một mặt có thể ngăn trở hết thảy công kích tấm thuẫn, cái này thảo luận mấy ngàn năm mâu thuẫn mạnh yếu luận lại một lần nữa xuất hiện tại cái này Côn Lôn Linh Sơn bên trong cái này yên lặng tiểu trong sân cốc, chỉ bất quá lần này tấm thuẫn lực lượng tựa hồ chiếm ưu thế. Nếu như nói từ trường thanh phá hư không công chiêu là thông qua nát càn khôn, thượng cổ kiếm tiên kiếm quyết chờ hắn người đã có cơ sở sáng tạo lời nói, như vậy phá hư không thủ chiêu liền hoàn toàn là hắn chỗ một mình sáng tạo chiêu thức. Chiêu thức sáng ý nguyên từ năm đó hắn từ âm phủ minh phủ lượng giới thông đạo người hồi ở giữa lúc, nhìn thấy một loại có thể thôn vệ hết thảy, thậm chí bao gồm kim tiên thần niệm tuyệt cường hư không lực lượng. Loại này hư không lực lượng độ mạnh thậm chí qua có được hóa hư vô chi lực đại phá diệt kiếm khí, nó phảng phất chính là vì hủy diệt mà tồn tại, thôn vệ hết thảy có thể thôn vệ. Nhưng cũng không có bình thường lực lượng hủy diệt loại kia tuyệt vọng chi khí. Ngược lại hết thảy đều lộ ra như vậy ấn tượng. Loại này tuyệt cường hư không lực lượng cho Từ Trường Thanh lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, làm hắn tại sáng tạo kiếm cương quyết phá hư không thủ chiêu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, không tự chủ được bắt chước lực lượng, khí thế của nó. Cuối cùng tại đem kiếm chiêu kết hợp mình chỗ giải khai bộ phận thái thanh cổ trận về sau, miễn cưỡng sáng chế dạng này một thức tuyệt cường kiếm quyết thủ chiêu. Cái này liền khiến cho cái này nửa thức từ kiếm cương chi khí tạo thành thủ chiêu không giống như là chiêu, phản ngược lại càng giống là trận pháp. Đơn thuần liền hai chiêu uy lực mà nói, thủ chiêu uy lực muốn xa mạnh hơn xa công chiêu, mặc dù còn so ra kém hắn năm đó nhìn thấy cái chủng loại kia hư không lực lượng, nhưng là riêng lấy mới thành lập pháp quyết mà nói cũng đã xa xa qua Từ Trường Thanh dự tính. Chính là bởi vì một thức này phá hư không thủ chiêu thực tế quá mạnh, mạnh đến liền liền thân bên trên không có bất kỳ cái gì cấm chế Từ Trường Thanh cũng vô pháp hoàn toàn khống chế, cho nên hắn thi triển lúc đều phi thường cẩn thận. Từ đầu đến cuối đem nó tác dụng phạm vi bảo trì tại quanh thân ba thước khống chế cực hạn. Ngoài ra hắn đang thi triển một chiêu này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet thân thể cũng giống là bị chiêu thức kia cầm giữ không cách nào di động, càng thêm không cách nào cùng phá hư không công chiêu kết hợp với nhau thi triển đi ra, khiến đến hoàn chỉnh phá hư không công thủ chiêu thức tựa như là hoàn toàn tách ra hai thức đơn độc chiêu thức như. Tất cả đánh vào trong đó nát càn khôn kiếm thế tất cả đều bị vô thanh vô tức bao dung trong bóng đêm, vô luận hai vị kiếm tiên nát càn khôn kiếm thế như thế nào vô cùng vô tận, tựa hồ cũng lấp không đầy cái này hang không đáy. Hai thức nát càn khôn kiếm thế cũng từ cực thịnh dần dần chuyển suy, cuối cùng đánh lâu không xong về sau, bọn hắn hoàn toàn đem kiếm thế ngừng lại, thân hình tối lui đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, cẩn thận đề phòng. Dù sao Từ Trường Thanh chỗ thi triển đi ra thủ chiêu kiếm quyết thực tế quá mức dọa người, cho dù là bọn hắn dạng này kinh lịch hơn 1000 năm chiến tiên nhân cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vẫn giấu kín tại hai tên kiếm tiên trong kiếm thế, xúc thế đại hai gã khác lâu quan đạo kiếm tiên cũng tựa hồ không cách nào tại ẩn giấu đi. Lộ ra thân hình, đồng thời tán đi ở trong tay tích lũy đến cực hạn tiên gia kiếm khí. Mà hai người kiếm quyết thẳng đến tán đi kiếm, khí một khắc này mới hiện ra nó không kém chút nào nát càn khôn kiếm, quyết đi lực. Tản ra vô thượng kiếm khí đem bầu trời đại địa tất cả đều cắt đứt ra, bầu trời đám mây hoàn toàn bị kiếm khí thổi tan, tiên khí bình chướng thậm chí bị cắt mở khiến ngoại giới hư vô cương phong thổi nhập vào đến, mà đại địa cũng giống là vỡ vụn địa thêm ra vô số đầu sâu xuống lòng đất vết rạn. Nát càn khôn kiếm khí, phá hư không kiếm cương, lại thêm hai người này không biết tiên gia kiếm quyết, cái này khối thổ địa trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận ba cỗ khác biệt cường hoành lực lượng, hiện tại lại bị hư vô cương gió thổi qua. Cái này đã hoàn toàn ra nó cực hạn chịu đựng. Giờ khắc này phạm vi ngàn dặm linh mạch hoàn toàn đoạn tuyệt. Bây giờ khối này Côn Lôn tiên cảnh chi địa chẳng những so ra kém phụ cận hư không sơn núi, liền ngay cả nhân gian trọng thế nhất hoang vu sa mạc cũng so ra kém, hoàn toàn biến thành một khối tử địa. Quy 1 chương 952, các phương phản ứng, chung. Lực danh kiếm tiên thế công không có kết quả. Hai tên kiếm tiên xúc chiêu chưa? Coi như Từ Trường Thanh tất bốn người còn sẽ dùng những kiếm quyết khác vây công thời điểm, bốn người bọn họ lại ngừng lại, cũng không có dựa theo Từ Trường Thanh suy tính làm việc, ngược lại nhìn lẫn nhau một cái, phảng phất đang nháy mắt nhanh thương lượng một chút, sau đó bọn hắn liền làm ra một cái Từ Trường Thanh cũng không tưởng được cử động. Tại hắn cực độ kinh ngạc trong tầm mắt, bốn danh kiếm tiên không có dấu hiệu nào điều khiển kiếm quang hướng vô vọng núi phương hướng bay trốn đi, nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ có Từ Trường Thanh cái này bị phá hư không thủ kiếm quyết chỗ chế tạo tuyệt đối bóng tối bao trùm người ngốc ngốc đứng tại cực độ hoang vu tử địa bên trong. Đây là có chuyện gì? Từ Trường Thanh quả thực đối đây hết thảy cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hắn cũng không cho rằng cái này bốn tên đủng có thần diệu như thế kiếm quyết lâu quan đạo kiếm tiên dạng này đột nhiên rời đi là bởi vì bọn hắn đã thi triển tất cả vô liếng. Hiển nhiên vừa rồi đấu pháp còn chưa tới nơi bọn hắn tu vi cùng pháp môn cực hạn, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại Từ Trường Thanh bị cái này bốn tên có thể xưng có 102 Côn Lôn lâu quan đạo kiếm tiên cử động khác thường làm cho không biết làm sao thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn thần niệm đột nhiên cảm giác được có bốn cỗ tu vi đều tại địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên nhân khí tức ngay tại ở ngoài ngàn dặm nhanh hướng bên này bay tới. Cái này bốn tên cấp đạo địa tiên bên trong nhất hai người trước mặt tiếp qua số cái hô hấp liền có thể đến tới nơi này. Mà lại tại cái này vài luồng địa tiên khí tức bên trong, còn có hắn một cái hết sức quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ hiện tại gặp mặt người. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết kia bốn tên lâu quan đạo kiếm tiên là làm sao có thể tại hắn kim tiên thần niệm có phát giác trước đó, cảm giác được kia bốn tên cấp đạo địa tiên đang đến gần, nhưng hắn lại tán đồng cái này bốn danh kiếm tiên làm ra một cái vô cùng chính xác phản ứng. Chí ít hắn cũng cảm thấy mình vào lúc này nơi đây không phải cùng những này ngoại môn linh sơn chí cường tông sư gặp mặt thời cơ tốt. Thế là hắn lập tức thu hồi kiếm thế, toàn lực thi triển thuấn di pháp môn, di động đến ở ngoài ngàn dặm chết biên giới, đem thân thể chìm vào trong đất, thu liễm khí tức, cùng chung quanh hòa làm một thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại Từ Trường Thanh rời đi cũng che giấu thân hình đồng thời, bốn tên cấp đạo địa tiên bên trong bay nhanh nhất hai người đã đi tới Từ Trường Thanh cùng bốn tên lâu quan đạo kiếm tiên giao đấu trung tâm. Hai cái này cấp đạo địa tiên bên trong một cái râu dài cao quan, tướng mạo thanh nhã, nhưng lại có một thân thanh bên trong thấu đỏ màu da, lộ vẻ có chút quái dị. Người này càng là hai đầu lông mày tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lẽ ra không nên tồn tại ở trên đời này luân hồi chi khí, đồng thời cùng trên người hắn tràn ra đến địa tiên khí tức dung hợp lại cùng nhau, tại hắn sau đầu tạo thành một bức huyết vụ nhiễm thiên luân về đồ. Mặt khác trên người hắn Chu Thiên Tinh Thần Tú Cẩm Bảo cũng là một kiện bất phàm thiên địa chí bảo, tràn ra một cỗ kéo dài thanh linh khí, tràn vào nó thể nội, từ thiên địa cầu thẳng thông thiên linh, tái khởi trên đỉnh đầu toát ra, hình thành thanh thiên mây bay hình, mà tại thanh thiên mây bay bên trong còn loang thoang có thể nhìn thấy các đạo địa tiên mới có tam hoa bề ngoài. Một tên khác hợp kỳ đồng ý tiên cũng hình dạng kỳ lạ. Loạn râu quai nón, mày rậm như lửa, mũi lớn chỉ lên trời, lông mày cùng cao ngất, lại thêm hắn xa so với thường nhân đùa nghịch cao trạng mấy lần dáng người, khiến đến hắn tựa như là một cái trong truyền thuyết cự nhân, cùng bên cạnh hắn mặt xanh râu dài địa tiên hình thành chênh lệch rõ ràng. Người này tướng mạo mặc dù kỳ lạ nhưng là trên thân cũng không có bên người đồng đạo như vậy bắt mắt pháp tôn bề ngoài, nếu là dáng người bình thường, thường nhân thấy cũng chỉ là một người tướng mạo quái dị tráng hắn thôi, mà tu vi chân chính cao thâm chi sĩ lại có thể cảm giác được ngưng tụ nó thể nội lực lượng kinh khủng, tựa hồ tên này cấp đạo địa tiên là loại kia chuyên tu nhục thân, lấy lực ngộ đạo võ tiên. Cái này hai màn cấp đạo địa tiên hiển nhiên nhận biết, nhìn thấy lẫn nhau trên mặt đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, sau đó một cái nói câu người không chết à. Một cái khác cũng đồng thời nói ngươi còn sống a. Đi theo liền lẫn nhau nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Liền xem như chào hỏi. Tiếp xuống, bọn hắn lực chú ý hoàn toàn bị chung quanh tĩnh mịch hấp dẫn, sắc mặt cũng dần dần lộ ra ngưng trọng không ít. Mặc dù nơi này linh khí đều không, đấu pháp lực lượng cũng theo đấu pháp người rời đi mà tiêu tán, không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng là tại cái này hai tên cấp đạo địa tiên trong mắt cũng đã nhìn ra không ít thứ, hiển nhiên đối lại trước giao đấu có phi thường trực quan nhận biết. Cho nên mới sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Lao rơi tử, ngươi có thể đón lấy sao? Cao quan điệu tiên bỗng nhiên hướng bên người đồng đạo hỏi. Không thể. Một thức nát càn khôn còn miễn cưỡng có thể ứng phó, hai thức liền quá sức, trừ phi dùng, tên này điệu tiên cự nhân lắc đầu. Nếu mày nói, cái này cùng tứ linh kiếm tổ đấu pháp người quả thực không đơn giản, không có sử dụng bất luận cái gì vô thượng pháp bảo tình huống dưới liền đem hai thức nát càn khôn hóa thành vô hình, mà lại cũng tìm không ra bất kỳ thi triển lực lượng vết tích, lúc nào không tổ bộ tiểu thuyết internet chưa tế núi ra như vậy một cái cao nhân. Năm ngoái Lao Kỳ Lân đến ta nơi đó làm khách thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, từng nói qua hắn gặp được một cái người kỳ lạ. Tại hắn cấp đạo hóa hình trước đó, hắn còn cho là mình có thể tới địch nổi, nhưng là tại cấp đạo hóa hình tu vi tăng nhiều về sau, hồi tưởng lại cho là mình không thể tới địch nổi cao quan địa tiên như có điều suy nghĩ chậm rãi nói, nếu như là người này lời nói, bản tọa cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ tiếc Lao Kỳ Lân lúc ấy cũng không có tại tiếp tục nhiều lời, tựa hồ có cái gì lời thể chế ước hắn. Lao Kỳ Lân hóa hình rồi. Địa tiên cự người trên mặt hiện lộ ra một trận vẻ kinh ngạc. Sau đó trầm ngâm nói, chúng ta những này hơn nghìn năm lão gia hỏa đều chạy tới một bước này, liền ngay cả danh xương tiên cổ không đổi lão Kỳ Lân cũng ở thời điểm này không tổ một tiểu thuyết internet hóa hình thành đạo, hẳn là thật đã đến đại kiếp sắp nổi chi. Ta đây cũng không rõ ràng, chỉ bất quá ta biết thiên cơ môn đám người kia đã bắt đầu có hành động, đám kia giỏi về tính toán gia hỏa có động tác, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Cao quan điệu tiên sắc mặt nghiêm túc, khẽ thở dài một hơi, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem điệu tiên cự nhân, nói, nhìn hôm nay cái dạng này, tứ linh kiếm tổ đã đem cái kia viễn cổ thượng thanh linh bảo một mạch bí truyền chu tiên kiếm quyết tu luyện có thành tựu. Liền ngay cả năm đó miễn cưỡng thi triển nát càn khôn bây giờ cũng có thể tùy ý thi triển, nếu là thi triển tứ tượng tươi sáng chu tiên trận, khẳng định có thể hình thành chân chính chu tiên kiếm khí. Lão sư tử, người cùng kia bốn cái tiểu tử có ngàn năm mối hận cũ, bọn hắn lần này tới ngoại môn linh sơn mặc dù khác có chuyện, nhưng tuyệt đối bất thời gian sẽ đi tìm ngươi. Lần này ngươi vận khí tốt, nếu như không phải bọn hắn phạm không nên phạm sai lầm, không thể không đào tẩu tránh hiểm nghi, có lẽ đã ở chỗ này chờ ngươi tới cửa. Nếu như ngươi ứng phó không được, liền phái người đến bản tọa Minh Vương điện nói một tiếng, mặc dù bản tọa sự vụ bận rộn, nhưng vẫn là sẽ dành thời gian giúp một cái lao bằng hữu. Nhiều ngươi hay là quan tâm nhiều hơn nhà ngươi lão tổ độ kiếp sự tình đi. Độ ngàn năm còn không có vượt qua, sớm muộn sẽ chết ở trên đây. Địa tiên cự nhân hừ lạnh một tiếng, chế giễu lại, sau đó biểu lộ ra khá là tự ngạo nắm chặt lại nắm đấm, nói, mặc dù kia bốn tên tiểu tử đạt được chu tiên kiếm quyết có thể xưng tuyệt thế vô song, nhưng lão phu phải từ thượng cổ đại thần khoa phụ từng ngày chân thân cũng là lấy lực thành đạo chí thượng pháp môn. Cả hai đều là dĩ chiến ngộ đạo chiến tiên chi pháp, ai ưu ai kém còn chưa biết được. Một mực đem thần niệm lưu tại đấu pháp chi địa từ trường thanh giờ khắc này mới hiểu được hai vị này cấp đạo địa tiên thân phận, một cái là Minh Vương điện hiện nhâm điện chủ phục ma linh tế chân quân Trương Nghi Thật, một cái khác thì là hổ gối đường người sáng lập trước tiên cung rời núi đại thánh Hùng Chấn Vực. Đồng thời hắn đã từng cả hai đối thoại cùng thu thập đến Hùng Chấn Vực suốt đời kinh lịch, nhận thức đến mới vừa rồi cùng mình giao đấu kiếm quyết kia bốn tên lâu quan đạo kiếm tiên chính là lâu quan đạo kiếm trong tông địa vị gần với tông chủ tứ linh kiếm tổ. Đúng lúc này, tại đông phương chân trời ở giữa đột nhiên lóe ra một tia sáng, đi theo một mùi thơm nháy mắt truyền khắp toàn bộ tử địa, đi theo đầy trời bay xuống vừa hiện hoa quỳnh, khiến đến cái này tử địa hiện ra một phái tiên gia cảnh tượng, mà liền tại thanh hương, hoa quỳnh xuất hiện đồng thời, tại hai tên cấp đạo địa tiên bên cạnh cũng phi thường đột ngột thêm ra một cô thần dị vô cùng cổ xa giá. Cô không nói đến xa giá kia kim bích huy hoàng, pháp bảo vòng xe bề ngoài, vẹn vẹn vì đó lôi kéo 9 đầu thủy linh bạch long cũng đủ để cho tuyệt đại đa số tiên nhân khiếp sợ không tên. Tại xa giá bên trong, cả người bên trên chỉ qua lấy một tầng trong suốt lụa trắng, quanh thân tràn ngập thái độ nữ nhân lười biếng nằm ở trong đó, dù nhưng nữ nhân này cách ăn mặc tràn ngập thiên ma dụ hoặc, nhưng là trên mặt nhưng thủy chung là một mặt thánh khiết từ bi, mà lại sau đầu càng là hiện ra 9 tầng Phật quang, Bồ Tát bề ngoài. Nữ nhân này chính là cùng Từ Trường Thanh có mấy chục năm ân oán Hồ Nguyệt Nương, đối với nữ nhân này Từ Trường Thanh đã từ lúc mới đầu tôn kính, càng về sau oán hận, lại biến thành hiện tại khâm phục, hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, nhìn nhìn lại hiện tại như thế phong quang nàng. Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sinh lòng cảm khái thở dài một tiếng. Mặc dù Từ Trường Thanh chơ chén là người, nhưng là đối với nữ nhân này mới có thể hắn lại phi thường bội phục. Nữ nhân này mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, đồng thời nhận được ngập đầu đả kích về sau, lại có thể nhanh chóng thành lập được thế lực của mình, loại này bất khuất kinh thanh tuyệt không phải người thường có thể so sánh, liền xem như cùng kia cổ đại hào kiệt Tiêu Hùng so ra, cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ nữ nhân này lại tại chúng mạnh lâm lập côn lôn tiên giới, khiến đến nàng ngoại đạo minh trở thành ngoại môn linh sơn khuất một chỉ thế lực lớn, thậm chí cùng Minh Vương điện dạng này chuyển thừa mấy ngàn năm lão thế lực bình khởi bình tọa, nhưng liền lập nghiệp lập cơ năng lực mà nói, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy mặc cảm. Từ Trường Thanh thần niệm chỉ ở Hồ Nguyệt Nương trên thân dừng lại một chút, trong lòng cảm khái một tiếng, liền chuyển rời đến bị Hồ Nguyệt Nương ôm vào trong tay con kia chó sồm trên thân, bởi vì hắn phát hiện mình cảm giác được cái thứ hai cấp đạo địa tiên khí tức chính là từ con sư tử này cậu thân thượng tán ra. Cửu Long Ngọc Quan Kim thân bách bảo xe. Hồ Minh chủ như vậy làm không khỏi phô trương quá mức, lại đem cái này Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Thiên Đế cầu thừa lấy ra ngồi. Người khác không biết, còn tưởng rằng Thái thượng Thừa Thiên Hậu Đức thể nói thánh quân lại xuống tới, hay là nói ngươi Hồ Nguyệt Nương có lòng muốn đem ngươi ngoại đạo minh xây thành cái thứ hai Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều. Phục Ma Linh Tế chân quân Trương Nghi thật có chút không vui nhìn xem bên cạnh lóa mắt xà giá, con mắt khẽ híp một cái. Trên thân ẩn mà không thể điệu tiên khí tức nháy mắt ép tới, đem 9 đầu lôi kéo thủy linh bạch long ép tới không thở nổi, nếu không phải có xe ngựa này trận pháp bảo hộ, hoặc là đã sớm từ trên trời rơi xuống. Không nghĩ tới Trương chân quân trừ tu vi cao thâm bên ngoài, liền ngay cả Vu Hãm chi thuật cũng như thế tinh xảo, tùy tiện một câu liền có thể ta đây nhược nữ tử đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh không vươn mình. Hồ Nguyệt Nương nói chuyện, duỗi một đạo linh khí trên xe. Xa giá lập huyền tràn ra ẩn ẩn kim quang, đem kia 9 đầu bạch long bao vây lại, ngăn cách Trương Nghi thật điệu tiên khí thế, sau đó đưa tay trêu đùa lấy trên thân chó sồn. Nói, chỉ tiếc tiểu nữ tử đã là vô tâm, lại là bất lực, bực này đại nghiệp còn chưa tới phiên nữ tử để hoàn thành, ngược lại là Trương chân quân trong tông môn vị kia thượng tiên, đến bây giờ còn ỷ lại cái này côn lôn tiên giới không đi. Đau khổ không muốn độ kiếp phi thăng, chỉ sợ là tâm có mưu đồ đi. Quy 1 chương 953, các phương phản ứng, hạ 1. Đi lõm ngay tại Trương Nghi thật cùng Hồ Nguyệt Nương ngươi buộc ta quá khứ châm chọc khiêu khích lúc, từ Hồ Nguyệt Nương mảnh ồ sau mặt nấu liền trở nên càng ngày càng âm trầm hùng chấn vực đột nhiên hướng Hồ Nguyệt Nương trong ngực con kia chó sồm, tức giận quát, nghịch tử, vậy mà như thế mất mặt dễ thấy, cam nguyện thành một nữ nhân đồ chơi, còn không hiện ra nguyên hình, hẳn là muốn chờ lão phu tự mình động thủ không thành. Tại hùng chấn vực trong tiếng giống giận dữ, con kia chó sồm tựa hồ cũng không sợ, ngược lại dùng một loại cực độ ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, sau đó dùng đầu tại Hồ Nguyệt Nương trên thân cọ sát, tựa hồ tại hỏi thăm Hồ Nguyệt Nương ý tứ. Đã hùng đại thánh tự mình mở miệng, nô gia cái này căn cơ nông cạn tiểu nữ tử lại sao dám không đáp ứng. Hồ Nguyệt Nương khanh khách một tiếng, đưa tay vỗ vỗ chó sồm chán, nói, ngươi cái này tử mỗi lần đều để nô gia thay khi cái này ác nhân, chờ lúc nào không tổ bột tiểu thuyết internet ngươi cái này đại thánh cha muốn nô gia mệnh liền có ngươi đau. Nói xong, liền đem chó sồm ôm trên mặt đất, ngay tại chó sồm bốn chân sau khi hạ xuống, thân hình của nó cực phồng lớn, đồng thời hình dạng cũng theo đó cải biến, trên thân lông giống như là rút vào trong da của nó như càng lúc càng ngắn, ngũ quan cũng càng ngày càng tinh tế, rất nhanh liền biến thành một cái cùng Hùng Liên Thành có chút tương tự trung niên nhân. Hải Nhi gặp qua phụ thân. Trung niên nhân này một bên lấy ra một kiện trường sam phụ thêm, một bên thâm tình nhìn xem Hồ Nguyệt Nương, mà toàn thân trên dưới lại không có nửa điểm đối Hùng Chấn Vực tôn kính, không thèm để ý chút nào nói một câu, tựa hồ trong mắt hắn trừ Hồ Nguyệt Nương bên ngoài không còn gì khác người tồn tại. Ngươi tử, sớm biết như thế, mẹ ngươi lúc trước sinh hạ ngươi thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, lão phu nên đem ngươi bóp chết. Tại lão hưu trước mặt như thế mất mặt, Hùng Chấn Võ tức giận đến toàn thân thẳng run, như gương mặt đất cũng bị to lớn khí thế ép tới vỡ vụn ra, chung quanh vết rách lần nữa làm sâu sắc. Đối mặt giống như núi khí thế thật lớn, xa giá bên trong Hồ Nguyệt Nương hai người lại giống như là như một xuân phong không thèm để ý chút nào, trung niên nhân kia càng là cười lạnh, khinh miệt nhìn xem Hùng Chấn Vực, nói, bóp chết ta. Nếu như không phải nương ngăn đón năm đó chỉ sợ ta đã chết tại trên tay của ngươi, ta đến bây giờ còn sống cũng là bởi vì đối ngươi còn hữu dụng chỗ, nếu không ngươi cũng sẽ như năm đó đem nương vứt xuống đồng dạng, đem ta cũng cùng nhau vứt xuống, để ta chết không có chỗ chôn. Bây giờ gọi cha ngươi, khắp nơi nhường ngươi, cũng chỉ là bởi vì năm đó đối nương hạ lời thề, không muốn cùng ngươi trở mặt, nếu không lại như thế nào? Lão phu tung hoành côn lôn hơn ngàn năm, chẳng lẽ còn thu thập không được ngươi tên xúc sinh này? Hùng Chấn Vực bị nói đến giận không kèm được, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, cầm ra hắn thành danh thần khí Cửu Tiêu giống thiên đao. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ bộ dáng. Nhưng mà, lúc này Hùng Chấn Vực bên cạnh Trương Nghi thật lại đột nhiên tiến lên, đặt ở tay của hắn, nói: "Lão sư tử, chớ làm loạn, mảnh đất này lại cũng chịu đựng không nổi các ngươi tranh đấu, nếu như bị pháp lực của các ngươi đánh đến mức hoàn toàn vỡ vụn, bay vào hư không, sẽ có gì hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về Hồ Nguyên Nương, nói: "Hồ Minh Chủ, khí phách quả không phải người thường có thể so sánh, vậy mà đem năm đó vất vả đoạt được côn lôn chấn thủ thần thú lục nô cốt lâu đưa cho tiểu tử này, để hắn luyện thành thứ hai phân thân, có điều khiển côn lôn vạn vật chi lực. Nếu như các ngươi lại tìm đến lục nô tu luyện tâm pháp cùng trưởng ngự côn lôn bí mật, nói không chừng kia tiên cung, hoặc là cái này côn lôn liền muốn đổi chủ nhân, đến lúc đó Hồ Minh chủ tự tin có thể khống chế được cái này nghịch trang người. Trương Nghi Thật lời này nhìn qua giống như là tại đối Hồ Nguyệt Nương cùng trung niên nhân kia châm ngòi, nhưng trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng lấy giữa bọn hắn thân mật vô gian quan hệ cùng trí tuệ của bọn hắn, là tuyệt không thai có thể chúng hắn rõ ràng như vậy kế ly gián. Hắn sẽ nói lời nói này mục đích chủ yếu, liền là muốn nhắc nhở Hùng Chấn Vực. Lấy trung niên nhân hiện tại trạng thái, cho dù có hắn hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể có thể tại địa phương này vỡ vụn trước đó sắp nổi bắt giữ, mà lại tại nó bên người còn có một cái thực lực không kém chút nào bọn hắn Hồ Nguyệt Nương. Hùng Chấn Vực nghe tới lời nói này về sau, rất nhanh bình tĩnh lại, cảm thấy có chút tiến thoái lương nan, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem bản mệnh thần khí Cựu Tiêu giống thiên đao thu nhập thể nội, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng tiểu qua núi phương hướng bay đi. Hùng Chấn Vực rời đi về sau, Trương Nghi Thật cũng cảm giác không có tại tiếp tục chờ đợi tất yếu, cũng sau đó bay đi, tại to như vậy một mảnh che kín vết rạn, tựa như mặt kính tĩnh mịch chi địa bên trên, chỉ còn lại có kia Cựu Long Ngọc Quan kim thân bách bảo xe bắt mắt lơ lửng giữa không trung. Minh Nguyệt Nương khẽ thở ra một hơi, hơi có chút trách cứ nhìn xem ngồi ở bên cạnh trung nhân nhân, nói: "Ngươi không nên như thế khiêu khích Hùng Chấn Vực, nếu là hắn thật độc thủ." Trung nhân nhân hừ hừ một tiếng, một mặt kiệt ngạo nói: "Như thế vừa vặn, đến lúc đó dẫn hắn đem cái này khối thổ địa đánh nát, phạm phải Côn Lôn đại giới, hắn chỉ sợ khó thoát từ kiếp. Chờ hắn vừa đi, ngươi chính dễ dàng thu hiện tại toàn bộ Hổ Phủ Đường thế lực, ngoại đạo minh liền có thể. Như vậy, ngoại đạo minh liền thật chết không có chỗ chôn." Hồ Nguyệt Nương lắc đầu, nói: "Ta ngoại đạo minh dù sao căn cơ nông cạn, nếu như không là năm đó ngươi dẫn theo lĩnh giới chướng ba tòa linh sơn hổ gối đường đường chúng ra nhập vào, cái này ngoại môn linh sơn tiên nhà thế lực bên trong còn chưa nhất định có ta ngoại đạo minh cái này một chỗ cắm rủi. Hiện tại ta ngoại đạo minh thế lực đã bị những cái kia tiên gia các cao nhân nhớ thương, những năm gần đây nếu như không phải chúng ta làm việc đều tại y theo quy củ làm việc, có lẽ bọn hắn đã sớm xuất thủ, đem Thế Tiết Đường nguyện kia xú nha đầu dạng nhốt vào trấn tiên tháp lần nếu như dựa theo ngươi khanh liệu pháp làm, quả thật sẽ đem hổ gối đường kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng ta ngoại đạo minh chỉ sợ cũng khó tồn tại, ta cũng tất nhiên sẽ bị bắt bỏ vào trấn tiên trong tháp. Ta nếu là tiến trấn tiên tháp chỉ sợ liền không có cách nào giống như là Đường nguyện năm đó khinh địch như vậy ra, phải biết kia quan chính cũng sẽ không giống là chiếu cố Đường nguyện đồng dạng chiếu cố ta, đến lúc đó ta vất vả thành lập ngoại đạo minh chỉ sợ cũng sẽ cùng hổ gối đường đồng dạng thành vì trong miệng người khác mỹ thực. Ai? Đích thật là ta cân nhắc không chu toàn tại Hồ Nguyệt Nương trước mặt, trung niên nhân này không có nửa điểm các đạo điệu tiên nên có khí thế, phi thường trực tiếp gật đầu thừa nhận sai ở trên người hắn, sau đó giống như là sợ Hồ Nguyệt Nương hiểu lầm, lại thêm một câu, giải thích nói, không biết tại sao những năm gần đây chỉ cần vừa thấy được Hùng Chấn Vực, liền không nhịn được có cùng hắn đồng quy vu tận xúc động. Cái này chỉ sợ cùng ngươi còn không có hoàn toàn luyện hóa ngươi Lục Ngô phân thân bố trí, Hùng Chấn Vực người mang trí thuần hổ gối thần thú huyết mạch, so với Lục Ngô đến mặc dù hơi không bị kịp, nhưng dù sao cũng là thượng cổ thần thú liệt kê, gây nên một núi không thể chứa hai hổ, thống ngự Côn Lôn Lục Ngô há lại sẽ để một con hổ gối thần thú đứng tại trên đỉnh đầu của mình, dẫn ngươi sinh ra tranh đấu chi hành cũng không thể tránh được. Hồ Nguyệt Nương nghĩ nghĩ, sau đó cho hắn một chút đề nghị, đi theo liền phân phó nói, lại không lâu nữa, liền sẽ có cái khác tiên nhà thế lực chạy tới, ngươi mau chóng đem sự tình xử lý, đã lâu quan đạo tứ linh kiếm tổ cho chúng ta tốt như vậy một cái cơ hội, chúng ta nếu như không hào hào lợi dụng một phen, cũng quá không thể nào nói nổi. Nghe tới Hồ Nguyệt Nương phân phó, trung niên nhân kia nhẹ gật đầu, lập tức từ xa giá bên trên bay ra ngoài, sau đó liền thấy trên người hắn tràn ra một trận nồng đậm đến hóa thành mây mù tiên linh khí, đem khởi thân thể bao vây lại, đi theo từ trong mây mù lóe ra từng đợt kim sắc quang mang, chiếu xạ tại đem phương viên mấy trăm dặm địa giới bên trên, nguyên bản không có vật gì từ địa tại quang mang bên trong đột nhiên giống như là thời gian đến lưu, hoàn nguyên đã thành bị phá hư trước đó. Dáng vẻ, núi cao, thâm cốc, cây xanh, cỏ xanh chờ một chút tất cả đều khôi phục lại. Coi như hết thể khôi phục như lúc ban đầu thời điểm không tổ vụt tiểu thuyết internet, trước đó bị lửa linh khí bao khỏa từ trường thanh đột nhiên xuất hiện tại nơi này, qua không bao lâu, tứ linh kiếm tổ cũng đi theo xuất hiện, tiếp xuống song phương trước đó sinh đấu pháp lại xuất hiện lần nữa, song phương kiếm quyết triển hiện ra uy lực tất cả đều hoàn chỉnh không thiếu sót một lần nữa diễn luyện một lần, thẳng đến tứ linh kiếm tổ đột nhiên rút đi, từ trường thanh cũng biến mất không thấy gì. Nữa mới thôi, thật mạnh kiếm quyết. Nhìn thấy cái này hoàn chỉnh một màn đấu pháp, Hồ Nguyệt Nương cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thản nhiên thừa nhận nói, nếu như ta gặp tứ linh kiếm tổ có lẽ cũng chỉ có con đường trốn đi. Nếu như Nguyệt Nương ngươi thật có mang này tâm, ngày nào ngươi thật gặp kia bốn cái lao ra hỏa, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Tại tiên linh trong mây mù trung niên nhân nói chuyện, trên tay pháp quyết không ngừng biến hóa, bốn phía tán ra kim quang cùng quanh thân tiên linh mây mù cũng theo đó co vào, cuối cùng hóa thành một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu. Hắn đem hạt châu hái xuống, đưa cho Hồ Nguyệt Nương, sau đó phi thường thận trọng nhắc nhở Hồ Nguyệt Nương, nói: "Nguyệt Nương, ngươi nhất định phải ghi nhớ kia bốn cái lao ra hỏa lại thế nào lợi hại đều chỉ là phản hư nhân tiên, kiếm quyết của bọn họ tuy mạnh, nhưng đi quá tận, chỉ sợ không có thể dài lâu." Loại kia uy thế kiếm quyết có thể dùng 5 lần trước liền đã không sai biệt lắm ra cực hạn của bọn hắn. Mặt khác ngươi người mang 14 mai Phật cốt xá lợi luyện chế mà thành 8 minh vương pháp tôn tháp, lại có Cửu Long Ngọc Quan kim thân bách bảo xe, chỉ cần kia bốn cái lao ra hỏa không dùng lưỡng bại câu thương tứ tượng tươi sáng chu tiên trận, ngươi liền không cần e ngại bọn họ. Hồ Nguyệt Nương khẽ gật đầu, đem viên kia hạt châu nhận vào tay, nhìn một chút, thở dài, nói, chỉ tiếc ngươi chưa thể đem Lục Ngô phân thân hoàn toàn luyện hóa, nếu không liền có thể dùng linh quang bất diệt pháp môn, đem mấy người kia kiếm quyết chỗ tinh diệu hoàn toàn thu nhập cái này trong hạt châu. Chỉ cần chúng ta lĩnh hội những này đủ để phá khai thiên địa kiếm quyết, thực lực tuyệt đối có thể tại tăng mấy phần. Nói, nàng có tự giễu cười cười, nói, ta ngược lại là có chút lòng tham, có thể bắt đến lâu quan đạo tay cầm buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, cũng đã là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Chỉ cần có cái này, chúng ta liền không sợ lâu quan đạo không đi vào khuôn phép, nếu không muốn là công khai, tứ linh kiếm tổ đấu pháp tổn thương chưa tới núi linh mạch, xúc phạm Côn Lôn đại giới, liền xem như lâu quan đạo trưởng giáo ra mặt chỉ sợ cũng khó có thể bảo trụ kia bốn cái lao ra hỏa. so với kia bốn cái lao ra hỏa, ta ngược lại là có chút để ý cái kia cùng bọn hắn đấu pháp người. Trung niên nhân cúi đầu trầm tư nói, coi lửa linh khí, tựa hồ giống như là tiền cung thần hỏa điện người, chỉ bất quá liền xem như thần hỏa đại thánh cũng tuyệt đối không có thực lực thế này, mà cái khác cũng có như thế tinh diệu trưởng hỏa thần thông tông phái, cũng tuyệt đối ra không được bực này trí cường người. Người này tựa hồ phương pháp gì đều phi thường tinh thông, từ hắn ban sơ xuất hiện lúc chỗ thi triển không kém gì côn bằng điện mật pháp độn quang pháp môn, về sau cái kia có thể hoàn toàn bắt chước đối thủ kiếm quyết kỳ quái thần thông, càng về sau thi triển bộ kia tinh diệu có thể cho nên tùy tiện thôn phệ phá càn khôn kiếm khí thần dị kiếm quyết. Vô luận loại kia pháp môn đều đủ để được xưng tụng là một phái chân phái mật pháp, nhưng mà thử huyền nhiều như vậy thần diệu mật pháp lại đồng thời xuất hiện tại trên người một ngực một chương 954, các phương phản ứng, hạ hai. Thi niên nhân không có nói tiếp hạ nhọn, nhưng là trong mắt lo lắng ban đấu tràn làm nói nên lời, tiểu qua Hồ Nguyệt Nương cũng không có quá nhiều thần sắc lo lắng, ngược lại là một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Con mắt của nàng khép hở, tựa hồ đang nhớ lại mới nhìn đến đấu pháp chẳng cảnh, rất nhanh nàng lại lần nữa mở to mắt, thần sắc nhìn qua giống là nghĩ đến cái gì, tự nhủ, vì cái gì ta sẽ cảm thấy hắn giống như là không có khả năng nha. Hắn đã mất tích nhiều năm như vậy, mà lại côn lôn lượng giới tiên thạch đã vỡ vụn, không có tiên thạch chỉ dẫn, hắn là không thể nào tại vô tận hỗn độn hư không bên trong tìm tới côn lôn, càng không khả năng phi thăng tới nơi này mới là. Như lời ngươi nói người này có phải là các ngươi từ thế tục phi thăng người tới trung bình thường nâng lên cái kia? Tu hành giới đệ nhất nhân Từ Trường Thanh. Trung niên nhân nhíu mày, thấy Hồ Nguyệt Nương gật đầu thừa nhận, liền trầm giọng nói, nếu như là người này lời nói, chỉ sợ đối ngươi kế hoạch sẽ có bất quá người này hẳn là không có khả năng lại phi thăng tiên giới, các ngươi một nhóm tuyệt đối là cuối cùng một nhóm phi thăng giả, trừ phi hắn là tại các ngươi trước đó phi thăng. Sẽ không. Chúng ta tiến về Côn Lôn thời điểm không bổ cục tiểu thuyết internet, hắn tuyệt đối còn tại địa phương khác. Như hắn đi đầu phi thăng Côn Lôn, các ngươi không có khả năng không biết, mà lại hắn ở đây, hơn 100 năm trước cũng sẽ không bỏ mặc Lao Yêu Trịnh Huyền làm ra chuyện như vậy, cuối cùng để Trịnh Huyền tu vi mất hết, tự trách mà chết. Hồ Nguyệt Nương phi thường tự tin cười cười, thân thể lười biếng nằm tại dùng vạn năm ngọc san hô cùng không biết tên gia thú làm thành trên ghế nằm, tay phải nhẹ nhẹ vỗ về đầu, ra hiệu trung niên nhân tựa ở tại trong ngực nàng. Sau đó bình tĩnh nói, bất quá liền xem như Từ Trường Thanh cũng không có quan hệ, hắn người này ta hiểu rất rõ, chỉ cần không đi xúc phạm lợi ích của hắn. Cho dù chúng ta huyên náo lại lớn, hắn cũng không gặp qua hỏi, nếu không năm đó hắn liền sẽ không tùy ý ta chiếm đoạt tu hành giới hạ cửu lưu cùng tà môn ngoại đạo sáng lập ngoại đạo minh. Sợ là sợ người này không phải hắn, dù sao một cỗ không biết thế lực, xa xa muốn so một cỗ đã biết thế lực khó đối phó được nhiều. Nói, nàng lại trầm tư một hồi, duỗi tay vướt ve cái này trong ngực trung niên nhân đầu, phân phó nói, Định Phòng, hay là trước đem lâu quan đạo sự tình giải quyết cho thỏa đáng, đã Lao Thiên tức thời đưa cho chúng ta tốt như vậy một cái cơ hội. Không lợi dụng liền quá lãng phí. Về phần cái khác, chờ 2 năm sau chúng ta từ Thái Thượng Thành Tinh Trời trong bảo khố tìm được Thái Thượng Thừa Thiên Hậu Đức Thể nói Thánh Quân Sở tu Lục Ngô Độc Môn Tâm Pháp lại nói, chỉ cần ngươi hoàn toàn luyện hóa kia Lục Ngô phân thân, ngươi liền rất có thể thành tựu Thiên Tiên Đạo Quả, ta ngoại đạo minh nhất thống ngoại môn linh sơn lực lượng cũng đủ một chút. Thành tựu Thiên Tiên Đạo Quả? Côn Lôn vài vạn năm đến lại có bao nhiêu người có thể đủ thành công, bây giờ ta có thể tu thành cấp đạo địa tiên chí cảnh liền đã tới nhục thân tiếp nhận cực hạn, muốn tại vượt một bước không phải sức người khả năng chưa chi, trừ phi lão thiên tương trợ. Trung niên nhân Hùng Định Phong tựa hồ cũng không có lạc quan như vậy, thần sắc biểu lộ ra khá là mỏi mệt. Thấy Hồ Nguyệt Nương còn muốn nói điều gì, liền lắc đầu, thân thể run bỗng lúc ních, dần dần lại biến thành một con chó sồn bộ dáng. Trên tại Hồ Nguyệt Nương trong ngực ngủ thật say, phản phất lưới, mới biến hóa thành người họa hắn rất đại lực khí như. Nhìn thấy Hùng Định Phong như thế, Hồ Nguyệt Nương cũng không nói gì nữa, thở dài, thần sắc thương yêu sờ sờ Hùng Định Phong lưng. Lúc này bỗng nhiên nàng giống như là cảm giác được cái gì, hướng phương bắc chân trời nhìn sang, cũng không lâu lắm, liền thấy số đạo quang mang ở trên trời hiện lên, đi theo 6-7 người dừng ở Hồ Nguyệt Nương xa giá bên cạnh. Các ngươi tiên luật đường làm việc càng ngày càng kém. Năm ngoái bị người cướp đi tiên phạm, ngay cả câu nói cũng không dám đến người ta trên cửa đến hỏi, hiện tại lại là chờ những cái kia xúc phạm Côn Lôn đại giới người đi xa về sau, mới chậm chạp chạy đến. Hiện ở ngoại môn Linh Sơn nói các ngươi tiên luật đường sẽ chỉ ăn mềm sợ cứng rắn, lấn phụ một chút không có thực lực cùng thực lực tán tiên yêu tu, quả nhiên không có nói sai. Hồ Nguyệt Nương đưa tay một khi, buông xuống xa giá trung quanh thiên ti sa mỏng, cách tấm màn hướng về ngoại môn tiên nhân nói, Kiếm Tâm đạo nhân, các ngươi Đông Hoa phái đều sắp bị lâu quan đạo kiếm tông cho nuốt, còn có tâm tình làm cái này tiên luật đường trưởng hình thiên quân, xem ra các ngươi Đông Hoa phái tu tâm chi pháp thế nhưng là thật không tầm thường. Thật làm được xem hết thảy bề ngoài đều phong khinh vân đạm. Bất quá cũng thế, ngươi cùng Yến Phong bất quá là nửa cái Côn Lôn Đông Hoa phái đệ tử, nơi nào chen mồm vào được, cuối cùng bị người ta đuổi ra, một cái làm người khác cứng quyền, một cái khác liền ổ trong núi làm chó giữ nhà, thật sự là cho chúng ta những này phi thăng giả mất mặt xấu hổ. Đối mặt Hồ Nguyệt Nương niệm ai, Kiếm Tâm đạo nhân không có phản bác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem vị này bây giờ ở ngoại môn Linh Sơn quát xá nhất thời đồng đạo, sau đó quay đầu đi giả vờ như xem tình huống xung quanh, trong mắt hơi hiện lộ ra vẻ cô đơn chi tình. Tại Kiếm Tâm đạo nhân bên cạnh cái khác tiên luật đường thiên quân cùng chính khí tiên sứ tựa hồ nhìn không được, đang chuẩn bị thay đồng đạo ra mặt, mở miệng bắt bỏ, nhưng lại bị trưởng luật thiên quân quan đạo thành cho ngăn lại. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo một vòng bình thản tiêu dung, hướng Hồ Nguyệt Nương ôm quyền, sau đó khen, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Hồ Minh chủ tu vi vậy mà nâng cao một bước, đến cấp đạo địa tiên đại thành trí cảnh, nghĩ đến tại Côn Lôn, có thể có Hồ Minh chủ bực này tu vi cũng bất quá hơn 10 người thôi, Hồ Minh chủ cảnh giới tăng lên nhanh chóng, thực tế để chúng ta xấu hổ, quan mộ cũng khâm phục vạn phần. Đang biến tướng nhắc nhở chung quanh chúng tiên, Hồ Nguyệt Nương cùng bọn hắn tu vi chênh lệch về sau, quan đạo thành lại hỏi, Hồ Minh chủ so chúng ta sớm đến đã lâu, không biết nhưng từng thấy là người nào làm trái cấm kỵ ở đây đấu pháp, thậm chí phá nơi đây linh mạch. Nói cho các ngươi biết, các ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bằng các ngươi những này nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời tán tiên cùng tiểu tông phái chỗ tạo thành tiên luật đường liền dám đi lớn La Thiên bắt người sao? Hồ Nguyệt Nương có chút khinh miệt cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói: "Đừng nói hiện tại các ngươi không có chứng cứ, coi như nắm giữ chứng cứ các ngươi lại có thể cầm những cái kia thượng tiên như thế nào? Mặt khác đừng nói các ngươi nhìn không ra nơi đây là bị cỡ nào tiên quyết phá hư, chỉ bất quá các ngươi không dám nói ra thôi." Mấy, Hồ Nguyệt Nương không có tiếp tục lưu lại văn giáp nhìn tiên luật đường làm việc dự định, nam trưởng nhẹ chú vũ sợ tay vịn, kéo xe chín đầu bạch long liền lập hợi hiểu ý minh bạch, bốn chân sinh mây, lôi kéo kim bích huy hoàng xa giá, hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt biến mất ở chân trời bên cạnh. Thật là phách lối nữ nhân. Tại Hồ Nguyệt Nương biến mất về sau, một mới vừa đạt tới phản hư nhân tiên cảnh giới chính khí tiên sứ nhịn không được hừ hừ một tiếng, chỉ bất quá nó trong lời nói trừ khiển trách chi ý bên ngoài, còn có một tia hâm mộ và ước mơ. Chờ ngươi tu vi đạt tới thượng thượng phẩm cấp đạo điệu tiên cảnh giới, ngươi cũng giống vậy có thể phách lối như vậy. Về phần hiện tại, ngươi hay là điệu thấp một điểm rất nhiều quan đạo thành tự nhiên đạt được trong lời nói ý vị. Rêu cợt cùng nói một câu, sau đó chuyển ném hướng kiếm tâm đạo nhân hỏi, Mạc chân nhân, ngươi nhìn ra cái gì không có? Minh Hiếu tiên sinh làm gì biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng như vậy vết tích trừ, kiếm tâm đạo nhân không có nói hết lời, mà là khe khẽ thở dài, nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, liền cùng Hồ Nguyệt Nương nói như vậy, không có trực tiếp ở đây bắt đến người, không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là bọn hắn làm, liền xem như đi nội môn Linh Sơn cũng vô dụng. So sánh với mấy vị kia, ta ngược lại là có chút bận tâm cái này có thể khiến đến mấy vị kia toàn lực hành động liên người thần bí, vừa mới sương mù chấn truyền đến tin tức, mấy vị kia là bị một cái có cấp đạo địa tiên cảnh giới người thần bí dẫn đi quan đạo thành nhũ mày nói, ngắn ngủi mấy ngày, chưa tới núi liền đến nhiều như vậy chí cường tiên nhân. Liền ngay cả một chút lâu dài không lộ diện lão nhân đều hướng chưa tới núi tụ tập tới, hẳn là lâu quan đạo truyền tới những chuyện kia đều là thật. Nếu không lại có đồ vật gì có thể như thế hấp dẫn những này tu hành ngàn năm thượng tiên đâu? Kiếm tâm đạo nhân không có trả lời, những người khác nghe tới cả hai cũng trầm mặc lại. Bầu không khí lập tức ngưng trọng không ít, trong lòng mọi người đều cảm thấy một cô áp lực vô hình, đặc biệt đứng tại đây ngàn dặm chết trong đất, càng lộ vẻ kiềm chế. Mặc dù tiên luật đường tức thời đem đấu pháp chi địa cho phong khóa lại, nhưng là cái địa phương này tình huống hay là tại một chút người hữu tâm truyền bá xuống, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ngoại môn Linh Sơn, đến ngày thứ ba sau. Nội môn Linh Sơn cùng tiên cung cũng đã không sai biệt lắm biết tất cả. Toàn bộ Côn Lôn tiên giới một mảnh xôn xao. Tất cả tiên nhân ánh mắt đều tập trung ở chưa tới núi Sương Mù trấn cái này địa phương nhỏ. Từ khi vạn năm trước Thái thượng Thánh Tịnh Thiên Vương hướng sụp đổ đưa tới tiên kiếp đến nay, Côn Lôn tiên giới ra Linh Sơn định ra Côn Lôn đại giới về sau, còn chưa hề bởi vì đấu pháp mà khiến đến một mảnh Linh Sơn linh mạch đoạn tuyệt, nhưng hôm nay dạng này xúc phạm Côn Lôn đại giới sự tình vậy mà sinh, đưa tới hoành động tự nhiên to lớn vô cùng. Cũng biết Linh Sơn linh mạch chính là Côn Lôn chúng tiên tu hành căn bản, khiến cho đoạn tuyệt không khác tự hủy căn cơ. Côn Lôn chúng tiên sẽ tức giận như vậy tự nhiên cũng liền không gì đáng trách. Vô luận là tiên cung cùng nhiễm cửa Linh Sơn, hay là ngoại môn Linh Sơn tiên nhà thế lực, tất cả đều mãnh liệt yêu cầu tra rõ việc này. Đồng thời tại ngắn ngủi trong vài ngày liên hợp tiên cung, nội môn Linh Sơn cùng ngoại môn Linh Sơn bên trong một chút tu vi cao thâm thượng tiên chuyên môn thành lập một cái. Tra rõ việc này ti sự tình nha môn. Cùng lúc đó, toàn bộ Côn Lôn tiên giới chúng tiên cũng đem đại lượng chỉ trích chi từ đặt ở tiên luật đường trên thân. Dù sao chuyện này sinh thời điểm không bổ buộc tiểu thuyết internet, tiên luật đường có 4 vị thiên quân tại phụ cận, sau đó lại không chút nào lên đến bất cứ tác dụng gì, liền ngay cả người cũng không có bắt đến. Trong lúc nhất thời, tiên luật đường ở ngoại môn Linh Sơn danh vọng đống nhiên ngã xuống, không ít bị tiên luật đường áp chế tiên nhà thế lực cũng ngao ngoe muốn động. Đặc biệt là một chút đã sớm chuẩn bị tiên nhà thế lực thừa cơ cổ động từng cái tiên nhân thành trì tán tiên yêu tu, đem tiên luật đường gạt ra tiên nhân thành trì, từ mà vào ở trong đó. Bất quá tiên luật đường tự nhiên không cam lòng cứ như vậy thay người nhặt qua, khi cái này toàn đại đầu, thế là tại Đam Mưu Túc Trí Quan Đạo Thành an bài xuống, tiên luật đường đột nhiên công khai chính bọn hắn đối với chuyện này điều tra nghe ngóng chi tiết. Mặc dù công khai những nội dung này đã không có chỉ mặt gọi tên, cũng không có nửa điểm bất công, nhưng là trong câu chữ đều có thể khiến người ta cảm thấy bọn hắn đầu mâu trực tiếp chỉ hướng lúc ấy đồng dạng tại chưa tới núi phụ cận những địa vị kia tôn sùng cấp đạo địa tiên nhóm. Đồng thời bọn hắn còn ngấm ngầm hại người vạch ra nó phá hư dấu hiệu cùng Lâu Quan Đạo kiếm tông mật pháp phá cản khôn cực kỳ tương tự, mà lúc đó nhất tính tu pháp này, Lâu Quan Đạo tứ linh kiếm tổ vừa lúc đang chưa tới núi. Hiện gai tình liên lụy đến nội môn Linh Sơn nhất đại tông phái về sau, toàn bộ Côn Lôn tiên giới đều tập thể mất. Mặc dù từ đầu tới đuôi đều không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng Lâu Quan Đạo cũng giải thích việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với bọn họ, tứ linh kiếm tổ vẫn luôn tại kiếm tông nội sơn tiềm tu, nhưng cái gì giải thích đều vô dụng. Việc này tạo thành ảnh hưởng đã thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu đến toàn bộ ngoại môn Linh Sơn tiên giới. Không nội dung cửa Linh Sơn tông phái phát hiện mình đối nguyên bản quy thuận nó môn hạ ngoại môn Linh Sơn tiên gia tông phái lực khống chế ngay tại nhanh giảm xuống, mà ngoại môn Linh Sơn một chút tiên gia tông phái mâu thuẫn tại mất đi bọn hắn áp chế sau lại dần dần nâng lên, ngoại môn Linh Sơn tiên nhân ở giữa tranh đấu cũng tại cái này loại tình huống hạ, so với trước kia thêm ra mấy lần có dư, mấy cố lớn ngoại môn Linh Sơn tiên nhà thế lực cũng thừa cơ khuyết trương ra. Liên ở ngoại môn Linh Sơn tiên giới tình thế dần dần thoát ly nội môn Linh Sơn khống chế thời điểm không độ bộ tiểu thuyết internet, nội môn Linh rừng. Lớn La Thiên tiểu La Thiên chờ tông phái lại không chút nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngược lại buông xuôi bỏ mặc. Bọn hắn chỉ là phái người tiến vào chiếm giữ linh dược Tam Sơn, xem bộ dáng là chuẩn bị từ bỏ cái khác ngoại môn Linh Sơn tất cả lợi ích. Ngay tại tuyệt đại bộ phận tiên nhân lực chú ý bị ngoại cửa Linh Sơn tiên giới xuất hiện thế lực một lần nữa lợi phân hấp dẫn thời điểm, không ít biết tình hình thực tế tiên nhân cũng nhao nhao đem ánh mắt đặt ở chưa tới núi cái địa phương này, đồng thời cũng đem ánh mắt đặt ở đây hết thảy tình hình thực tế đầu nguồn sương mù trên chấn mặt, đều ý đồ tìm ra đến cùng là người phương nào lại có thể cùng tứ linh kiếm tổ đánh đến lực lượng ngang nhau. Quy 1 chương 955, Hồng Hoang Thiên Diễn, thượng. Nhớ khi ngoại giới hỗn loạn tưng bừng thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, làm hỗn loạn đầu nguồn một trong từ trường thanh qua để giành được lặng lặng đợi tại chỗ ở của mình bên trong, một bên chờ đợi Long Huyết Mộc dài đến tiết chín, một bên an tĩnh vì Lý Mâu Vu Thị làm luyện đan trước chuẩn bị. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại huyên náo dạng này lớn, thậm chí kinh động toàn bộ Côn Lôn Tiên Giới, thẳng đến về sau mới dùng thần niệm từ Thanh Phong các chúng tiên trong miệng biết Côn Lôn Tiên Giới tam đại giới. Trong đó đấu pháp phá hư linh sơn linh mạch tự nhiên là thứ nhất đại giới, tiếp theo chính là tiên nhân tại phàm nhân thành trì truyền giáo, cuối cùng thì là tiên nhân tranh đấu không được thai họa phàm nhân thành trì. Cái này ba đầu Côn Lôn đại giới phạm tùy ý một đầu đều sẽ bị bắt bỏ vào trấn tiên tháp hoặc trấn yêu tháp thụ cấm một số năm, tình tiết nghiêm trọng thậm chí sẽ phong bế tu vi nguyên thần, trực tiếp đánh vào luân hồi. Mảnh tính lên, từ trường thanh có thể nói là ba đầu đại giới tất cả đều phạm, nếu là bị Côn Lôn tiên giới bắt tới, cho dù không là trở thành Côn Lôn công địch, chỉ sợ cuộc sống sau này cũng rất khó chịu. Chỉ bất quá, bây giờ sự tình liên lụy đến lâu quan đạo trong lúc này cửa Linh Sơn nhất đại tông phái, sự tình liền trở nên có chút không giống. Mặc dù tiên cung, nội môn Linh Sơn cùng ngoại môn Linh Sơn tạo thành một cái chuyên môn điều tra việc này ti sự tình nha môn, có không ít tại tiên giới thành danh giả lão, đại tiên đều nhập trong đó, nhìn qua hiển đến vô cùng chính thức, nhưng bọn hắn về sau thủ pháp hành sự lại hiển nhiên có chút lôi thanh đại vũ điểm tiểu chi ngại. So sánh với truy tra chưa tế núi ngàn dặm Linh Sơn bị hủy một chuyện, bọn hắn tựa hồ càng muốn làm trước kia tiên luật đường chuyện làm. Bí mật tiến vào chiếm giữ từng cái phàm nhân thành trì, để tránh ngoại môn Linh Sơn tiên giới hỗn loạn lan tràn tới nơi này, mà tiên luật đường thì hoàn toàn thối lui đến vô vọng núi tổng đường bên trong, cảm giác giống như là một loại quyền lợi giao tiếp. Chính là bởi vì thế lực khắp nơi tận lực che lấp, tăng thêm nội môn Linh Sơn cùng tiên cung tựa hồ bị sự tình khác liên lụy đại bộ phận tinh lực, vô tâm truy tra việc này, cuối cùng khiến cho chuyện này từ đầu đến cuối hợp với mặt ngoài, mà căn bản không có tính thực chất nội dung, thậm chí đều không có phái người đến xương mù trấn chuyện này đầu nguồn đến điều tra nghe ngóng. Có lẽ bởi vì tứ linh kiếm tổ uy danh thực tế quá đáng, từ đó khiến cho một chút nhận biết từ trưởng thành, cũng đối nó có hoài nghi người cũng không khỏi phải đi rơi hoài nghi trong lòng. Trong mắt bọn hắn từ trưởng thành thực lực có lẽ cũng thần bí khó lường, nhưng là cùng uy trấn Côn Lôn ngàn năm tứ linh kiếm tổ so sánh hiển nhiên còn kém không ít, càng thêm không thể nào làm được lấy một địch bốn. Trong mọi người chỉ có chân chính biết từ trường thanh thân phận Ngọc Huyền chân nhân mây sinh trong lòng mới rõ ràng, bây giờ tại toàn bộ Côn Lôn nổi danh lan xa thần bí tiên nhân chính là từ trường thanh. Đối này nàng cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, mặc dù nàng từ không ít người trong miệng biết từ trường thanh ở thế tục nhân gian lúc thanh danh, biết hắn tu đạo tư chất cùng đại đạo tu vi đều có 102 toàn bộ thế tục tu hành giới, chỉ bằng vào người thế tục ở giữa kia linh khí thưa thớt, cho khí dày đặc chi địa, ngạnh sinh sinh chỉ dùng 40 năm liền tu thành đại đạo kim đan, đây quả thực không dám để cho người tưởng tượng. Nhưng là người thế tục ở giữa dù sao đã đạo thống thất truyền, ngày càng suy sụp, so với thượng tiên xuất hiện lớp lớp, hạ tiên như cỏ côn luôn đến, thực tế là khác nhau một trời một vực. Coi như người tu hành tư chất cho dù tốt, nếu là không có trải qua Côn Lôn tiên pháp tẩy luyện, thế tục người tu hành cũng tuyệt đối không thể có thể có bất kỳ lớn thành tựu, nó cha Trịnh Huyền chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng mà, hiện tại từ trường thanh lại đem loại này định luật cho hoàn toàn đánh vỡ, hắn tựa hồ không có đạt được bất luận cái gì Côn Lôn tiên gia tông phái chân pháp truyền thừa, bây giờ lại tu vi cao đến đủ để cùng đứng tại Côn Lôn tiên giới đỉnh cao nhất tứ linh kiếm tổ chống lại, mà lại đây hết thảy đều chỉ là dùng hắn thời gian hơn một năm mà thôi. Tại trải qua đêm đó gặp mặt về sau, mây xanh đối từ trường thanh người trưởng bối này đã kính lại sợ, kính là bởi vì hắn thần thông, tu vi của hắn, sợ là bởi vì hắn loại kia để người cảm thấy có chút sợ hãi trí tuệ, có lẽ tựa như là từ trường thanh lúc rời đi nói như vậy, như không cần thiết tốt nhất không gặp. Mặt khác, nàng hiện tại cũng không có bao nhiêu công phu làm sự tình khác, bởi vì tu vi của nàng trong một đêm tăng lên mấy cái cảnh giới, khiến cho nàng có thụ lâu quan đạo chúng tiên chú ý, mặc dù trong môn đối nàng giấu giếm mình tại sao lại đột nhiên tăng cao tu vi hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không có làm nhiều trách cứ, mà là lại phái mấy truyền pháp trưởng lao chuyên môn đến xương mù trấn truyền thụ nó tầng cao hơn đạo pháp, đồng thời cũng là tăng cường lâu quan đạo tại xương mù trấn thực lực. Có lẽ là cảm giác được sinh ở xương mù trấn chung quanh tiên nhân tranh đấu càng ngày càng tấp nập, Lý Mẫu Vu Thị cũng cảm giác được xương mù trấn đã kinh biến đến mức càng ngày càng không an toàn. Cho nên tại mấy ngày nay thêm này thúc giục từ trường thanh vì đó luyện chế lớn cảm giác đan, hy vọng nhanh chóng để con cái của mình rời đi xương mù trấn nơi thị phi này. Mặc dù từ trường thanh đã dựa theo Vu Thị giáo cho hắn pháp môn ngưng kết vô trần Phật tâm, ủ hóa lưu ly Phật lửa, tùy thời đều có thể luyện chế lớn cảm giác đan, nhưng là lớn cảm giác đan dù sao chính là Phật môn chí thượng thần đan, luyện chế thời điểm tất nhiên trời sinh dị tượng, thậm chí sẽ xuất hiện ngày đó tại vạ dị luyện đan lúc lôi kiếp cũng không nhất định. Cho nên tại cái này đã tập trung vô số tiên nhân tầm mắt xương mù trấn luyện chế đan này hiển nhiên không thích hợp, chỉ có chờ Long Huyết Mộc mọc ra tiết chín, về sau lại tìm cái khác chỗ hắn luyện chế đan dược. Vu Thị mặc dù nóng nổi, nhưng cũng không dám biểu lộ bất luận cái gì bất mãn, dù sao từ trường thanh là nàng hy vọng duy nhất, cho nên chỉ có thể lặng lặng chờ lấy kết quả sau cùng. Tại về sau mấy ngày bên trong, Thần Nông Cốc Thanh Liễu Nữ Quan, Hổ Gối Đường Âm Ngọc Lâu cùng Hùng Liên Thành cũng phân biệt đến y quán gặp một chút từ trường thanh, trong lòng bọn họ mặc dù cảm thấy khả năng rất nhưng vẫn là không nhịn được cảm giác cái kia tu vi kinh người thần bí tiên nhân khả năng cùng từ trường thanh có quan hệ, cho nên mới này thăm dò một chút. Chỉ bất quá đám bọn hắn chuyến này chú định không có kết quả, ngay cả mình đều không tin mình suy đoán, cho dù từ trường thanh chính miệng thừa nhận bọn hắn cũng sẽ tâm sinh hoài nghi. Cuối cùng bọn hắn tùy tiện liền bị từ trường thanh dùng mấy cái cớ cho che lấp quá khứ. Thanh Liễu Nữ Quan cùng Hùng Liên Thành mục đích rất đơn, nhớ là vì xác nhận chính mình suy đoán, mà Âm Ngọc Lâu tựa hồ có khác mục đích. Hắn tại bên trong suy đoán về sau, liền hướng từ trường thanh nói ra chuyến này nặng nhất đùa nghịch mục đích, liền là muốn mua xuống từ trường thanh trong tay tất cả thượng phẩm, tiên phẩm linh dược. Về phần hắn chỗ ra giá tiền chỉ là một quyển sách, một bản liền xem như ở ngoại môn Linh Sơn tiên gia trong tông phái cũng rất ít nhìn thấy Côn Lôn cấm thư. Từ trường thanh lần thứ nhất nhìn thấy Thiệu Tuần, Thiệu Văn Khanh cái tên này, là tại Hạ Cửu Lưu Mệnh môn tổ sư ghi chép bên trong, một thân chính là Bắc Tống Thiên Mệnh học gia Thiệu Ung Chi tổ, từng sáng tác qua Tam Giới Thiên Diễn nói một sách. Chỉ tiếc cuốn sách này đã thất truyền, chỉ thấy ở tu hành giới số ít cổ điển bên trong, nghe nói Thiệu Ung Hoàng Cực trải qua thế trải qua chính là bắt nguồn từ cuốn sách này. Thiệu Tuần trong lịch sử không có nửa điểm thanh danh, cơ hồ rất khó ở thế tục trong lịch sử tìm tới tên của hắn, tại tu hành giới danh khí càng là không có tiếng tăm gì, nhưng chính là như vậy một cái vô danh người lại bị Hạ Cửu Lưu mệnh môn bên trong người liệt vào lịch đại tổ sư giống thứ năm tôn, mà lý do chính là hắn lấy phàm nhân thân thể, chỉ dựa vào mệnh học liền thừa thiên địa dị biến cơ hội phi thăng thành tiên, là duy cái riêng lấy mệnh học phi thăng phàm nhân. Cho tới nay, đối Hạ Cửu Lưu mệnh môn loại này truyền thuyết, Từ Trường Thanh cũng đều chỉ là sắp nổi xem như truyền thuyết đến xem, đặc biệt là tinh nghiên mệnh học về sau. Càng là minh bạch chỉ bằng vào mệnh số chi học là không thể nào làm ra như thế thâu thiên hoán nhật sự tình. Mà ở một năm trước, Từ Trường Thanh vậy mà tại kỹ càng giới thiệu Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương hướng tiên sứ một sách bên trong lần nữa nhìn thấy Thiệu Tuần Thiệu Văn Khanh cái tên này, mà lần này Thiệu Tuần thình lình đứng hàng Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương triều thần đem ghi chép vị, được xưng là phàm nhân thần tướng. Căn cứ trong sách ghi chép, nó địa vị chỉ ở Thái Thượng Thừa Thiên Hậu Đức thể nói Thánh Quân Hạo Thiên phía dưới, thậm chí Minh Hà Nương Nương chờ bốn thần hậu trước đó, liền ngay cả bị Hạo Thiên xưng là tả hữu cánh tay võ tiên chi thần uy đại tướng quân Lý Hàm cùng Văn Tiên chi Hạo Nhiên Trinh khí tiên tuân nói linh cũng còn kém rất rất xa. So sánh mệnh môn tổ sư ghi chép bên trong Thiệu Tuần phi thăng thành tiên thời gian cùng phàm nhân thần tướng Thiệu Tuần tại Côn Lôn xuất hiện thời gian, liền không khó coi ra bọn hắn quả thật một người. Đối với Thiệu Tuần tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương trong triều tác dụng, tiên sứ bên trong miêu tả phải không nhiều, tựa hồ có chút điều kiện kỵ gì, mà kia một trường tiết văn tự cũng có bao nhiêu chỗ bị sửa chữa vết tích, nhưng từ còn sót lại xuống tới văn chữ còn có thể nhìn ra được Thiệu Tuần năng lực lớn nhất chính là lấy phàm nhân thân thể nhìn phá thiên địa đại đạo, có thể biết vạn vật mệnh số. Năng lực đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào, chỉ từ Hạo Thiên đối nó coi trọng liền có thể thấy được chút ít. Viết tiên sứ Nho Tiên cũng tựa hồ cho rằng Hạo Thiên sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn tại Côn Lôn thành lập được Thái Thượng Thanh Tĩnh trời dạng này vương triều, có ở mức độ rất lớn phải quy công cho bộ tuần chỉ điểm, cho nên nó vương triều thành lập mới có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc Thiệu Tuần như thế nào đi nữa xuất sắc, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một phàm nhân, mặc dù Thái Thượng Thanh Tĩnh tiên vương hướng thu thập toàn bộ Côn Lôn tán tiên phương pháp tu hành, một chút cao thâm thần diệu tông môn huyền pháp cũng không phải số ít, nhưng Thiệu Tuần từ đầu đến cuối đều không thể tu luyện. Tại Thái Thượng Thanh Tĩnh tiên vương hướng thành lập sau năm thứ 7, Thiệu Tuần liền đột nhiên thân hoạn bệnh nặng, bất kỳ cái gì tiên dược đều không thể trị liệu hoặc trì hoãn bệnh tình, cuối cùng tại bị bệnh thứ cửu thiên qua đời. Thời điểm hắn chết không bộ phụ tiểu thuyết internet căn cứ ghi chép tựa hồ phi thường thống khổ. Toàn thân nát giữa, hôi thối tràn ngập, toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong hoàng thành đều tràn ngập loại này hôi thối. Cỡ nào dị hương đều không thể xua tan, thẳng đến nó sau khi chết thứ 40 cửu thiên mới tự hành tiêu tán. Tại năm ngoái nhìn thấy tiên sứ bên trong đoạn chữ viết này ghi chép lúc, Từ Trường Thanh không khỏi cảm thán một câu nhân họa thiên khiển, gieo gió gặt bão đồng thời cũng có chút tiếc nuối một sinh đại đạo mệnh học như vậy thất truyền. Căn cứ ghi chép Thiệu Tuần cả đời chưa hề thu đồ, cũng không lấy nó. Y Liệt bắt huyết mạch chưa từng truyền thừa, nhưng là liền cùng hắn ở thế tục nhân gian sáng tác một quyển sách đồng dạng. Hắn cũng tại Côn Lôn tiên giới sáng tác một quyển sách. Có lẽ là vì đối ứng người thế tục ở giữa viết chi thư. Hắn đem cuốn sách này đặt tên là Hồng Hoang Tiên Diễn nói, quyển sách này cũng ngay tại lúc này từ trưởng thành trên tay dùng trừ long huyết mục bên ngoài tất cả thực phẩm, tiên phẩm linh dược đổi lấy bản này Côn Lôn cấm thư. Quyển sách này viết sau khi đi ra, một mực bị Thiệu Tuần thả trên tay, không có in ấn đi, thẳng đến Thiệu Tuần sau khi chết, quyển sách này mới bị trong nhà người hầu tìm tới hiến cho Hạ Tiên, có lẽ là vì kỷ niệm mình trọng thần. Cũng có lẽ là cảm giác cuốn sách này cũng không có cái gì chỗ huyền diệu, cho nên liền đem cuốn sách này ấn chế ngàn sách, phân cho trong triều văn võ. Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng liền cùng nó xuất hiện phải đột nhiên biến mất cũng rất đột nhiên, tại Hạo Thiên bỏ mình về sau, không đến một giáp, vương triều liền triệt để tại Côn Lôn biến mất, Tiên Cung cùng Nội Môn Linh Sơn tông phái lại lần nữa nắm giữ toàn bộ ngoại môn Linh Sơn. Nhưng mà Tiên Cung cùng Nội Môn Linh Sơn thượng tiên tại một lần nữa khống chế ngoại môn Linh Sơn về sau, việc cần phải làm cũng không phải là tiêu diệt Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Dương Nghiệt, mà là liên hợp ra một viên xưa nay chưa từng có Côn Lôn tiên lệnh cấm. Bố cáo Côn Lôn tiên phàm bản này Hồng Hoang Thiên Diễn nói chính là cấm thư, cũng trắng trợn thu thập tiêu hủy cuốn sách này. Không đơn giản cất giữ cuốn sách này người, liền liền nhìn qua cuốn sách này người cũng đều tại bọn hắn tiêu diệt phạm vi bên trong, vô luận tiên phàm, giết hết diệt, không ít cổ Côn Lôn tông phái cùng phàm nhân thế gia đều tại đả kích như vậy hạ hôi phi yên diệt, trong đó Côn Lôn Nho Tiên càng là bị đả kích, 10 không còn 1. Dạng này công khai giết chóc tiếp tục 300 năm, cơ hồ đem chỗ có từng thấy cuốn sách này người tất cả đều giết tuyệt, mà cái này mai Côn Lôn tiên lệnh cấm một mực tiếp tục đến hơn 2000 năm trước còn y nguyên bảo trì công hiệu dụng. Thẳng đến Tiên Cung cùng Nội Môn Linh Sơn lớn La Thiên bởi vì nào đó một số chuyện trở mặt, Côn Lôn tiên lệnh cấm mới mất đi tác dụng, Hồng Hoang Thiên Diễn nói cái tên này cũng mới một lần nữa thấy ở văn tự. Quy 1 chương 956, Hồng Hoang Thiên Diễn, hạ. Trường Thanh khi hiểu được quyển sách này khám kha kinh lịch sau, cũng phi thường tò mò bản này phải kia cho. Càng hiếu kỳ trong đó đến cùng giấu bí mật như thế nào, dĩ nhiên khiến đến Tiên Cung cùng Nội Môn Linh Sơn đại động can qua như vậy, không tiếc chế tạo giết chóc, cũng muốn hủy diệt cuốn sách này. Thế là hắn trong năm đó cũng dùng không ít công phu đến tìm cuốn sách này, chỉ tiếc vô luận tiên phàm đều đối này cuốn sách này người cũng chỉ là giống như hắn từ tiên sứ bên trên nhìn thấy qua, hiện tại bản này làm hắn sâu cảm giác hiếu kỳ sách liền thả ở trước mắt, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, cho nên giao dịch phải cũng rất sảng khoái. Về phần Âm Ngọc Lâu tại sao lại biết hắn đang tìm cuốn sách này, hắn cũng không có hỏi tới, dù sao hắn để Lý Vĩnh Phong tại Phàm Nhân Thành trì bên trong tìm kiếm cuốn sách này lúc, cũng không có nhiều hơn che giấu, hơi có tâm tư người liền có thể tùy tiện tìm tới trên người hắn. Khi lấy được quyển sách này về sau, Từ Trường Thanh liền buông xuống trong tay sự tình khác, liền ngay cả chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần tại đạo tâm cảnh giới bên trong dung hợp ngày ấy đấu pháp lúc lâu quan đạo tứ linh kiếm tổ sử dụng nát càn khôn chờ tiên gia kiếm quyết một chuyện cũng tạm thời buông xuống, ba phần nguyên thần toàn lực thôi diễn tìm kiếm bản này Hồng Hoang Thiên Diễn nói bên trong ẩn tàng bí mật. Từ Trường Thanh trên tay quyển sách này rất cổ xưa, nhưng là bảo tồn được cũng rất tốt, sách vở không phải nguyên bản, chính là một cái tên là hạt bụi nhỏ từ tiên nhân chuyển chép bản tốt nhất, trong sách trang trước có không ít cổ tiên nhân viết bài tựa, ở giữa cũng không ít cổ tiên nhân nghiên cứu cuốn sách này sau làm ra bình chú. Từ Trường Thanh nhìn ra được kia hạt bụi nhỏ từ sao chép phải rất tỉ mỉ, mà lại trong tay cũng không phải là chỉ có một bản Hồng Hoang Thiên Diễn nói, bởi vì những này bình chú bên trong có không ít mâu thuẫn chi ngôn, tiên, Phật, yêu, tà chờ một chút tiên gia đều đối cuốn sách này một ít nói câu làm qua bình chú. Hiện nhiên bọn hắn cũng muốn từ đó tìm ra vì sao tiên cung, nội môn Linh Sơn sẽ đối nó làm to chuyện kinh thiên bí mật. Cả quyển sách bình chú văn tự so với sách chính văn đều muốn thêm ra gấp 10 có dư, nhìn qua lộ ra rất quái dị, vì để tránh cho mình bị người khác tư tưởng ảnh hưởng. Từ Trường Thanh khi lấy được cuốn sách này sau cũng không có lập hợi cẩn thận nghiên cứu, mà là chuyên môn để hắn ý quán bên trong thuê mướn tiểu nhị đem trong sách chính văn lựa đi ra, một lần nữa sao chép thành sách, hoàn nguyên thành 36 bắt đầu quyển đếm được nguyên thủy phiên bản. Mặc dù sách quyển số rất nhiều, nhưng là văn tự lại cũng không có bao nhiêu, đại khái 50 vạn chữ tả hữu. Từ Trường Thanh dùng nửa canh giờ liền đem chọn quyển sách cẩn thận nhìn một lần, đồng thời hoàn toàn đem nó ghi tạc trong đầu. Sách nội dung cũng rất đơn giản, liền cùng tên sách đồng dạng, nói là tam giới hồng hoang diễn hóa quá trình. Thiệu Tuấn đem toàn bộ hồng hoang diễn hóa chia làm 6 cái lớn thời kỳ, mỗi cái lớn thời kỳ từ bao hàm 6 giờ kỳ, mà mỗi 5 cái diễn hóa giờ kỳ qua đi, chính là một cái tam giới đại kiếp thời kỳ. Những này bị định thời kỳ bên trong thời gian dài ngắn cũng không nhất trí, có giờ kỳ dài đến mấy trăm, hơn ngàn hội nguyên. Có lớn thời kỳ cũng chỉ có mấy ngàn năm, mà mỗi một cái lớn thời kỳ Thiệu Tuấn sẽ đều cho lên một cái tên, từ ban đầu khai thiên đến cuối cùng nhất định giới hạn, tất cả danh tự tựa hồ cũng là lấy thời kỳ này thiên địa diễn biến mà quyết định. Bình thường tiên nhân nhìn quyển sách này về sau, tuyệt đại đa số sẽ đem nó xem như là một bản hơi có chút căn cứ phán đoán chi văn, tựa như là thế tục thế gian sơn hải kinh đồng dạng đại đa số trải qua bên trong viết thần thú, thần nhân đều chân thực tồn tại, nhưng lại không giống với trải qua bên trong lời nói. Mặt khác số ít tinh thông mệnh lý chi học côn lôn tiên nhân lại có thể tại những văn tự này bên trong tìm ra một chút thiên địa diễn hóa vết tích, từ đó khiến mình có thể thuận thế mà làm, phá vỡ côn lôn tiên cảnh hạn chế, nhìn trộm tam giới đại đạo. Nhưng mà Từ Trường Thanh đang nhìn hoàn chỉnh quyển sách về sau, cái động tác thứ nhất là thật dài phun ra dấu ở ngực đã lâu một ngụm trọc khí, sau đó trong lòng sinh ra cực độ chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn chỉ như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn hiện lại có người, hơn nữa còn là một kẻ phàm nhân có thể như thế hoàn chỉnh ghi chép lại từ thượng cổ hồng hoang bắt đầu thiên địa diễn biến. Cùng bình thường tiên nhân không lưới, Từ Trường Thanh có được chấn nguyên tử, thượng cổ hoang long chi hình cùng nữ quyên hậu thổ thị đám người bộ phận ký ức truyền thừa, đối với thượng cổ hồng hoang sự tình hắn so hiện tại bất luận cái gì một côn lôn tiên nhân đều muốn hiểu, cho nên hắn biết rõ bản này hồng hoang thiên diễn nói bên trong chỗ ghi lại sự tình có thể nói đều là đã từng sinh qua sự thật. Thậm chí, trong sách còn ghi lại không ít hắn chỗ kế thừa trong trí nhớ không có sự tình, trong đó đối với hắn mà nói trọng yếu nhất liền là địa tiên một giới diễn hóa. Bởi vì hắn tương lai muốn làm rất có thể chính là lấy mình càn khôn thế giới làm cơ sở, một lần nữa chỉnh hợp địa tiên giới, bù đắp tam giới lỗ thủng, cũng chính là trong sách cuối cùng nói tới định giới hạn đại kiếp. Quyển sách này đem thượng cổ hồng hoang miêu tả thành một cái hoàn chỉnh thiên địa, người nơi đâu thần hỗn hợp, tiên phàm không khác, nhưng sau đó một bộ phận thần linh tự khoe là trời, độc thân thanh minh phía trên, mà hồng hoang chọc khí chìm xuống, diễn sinh luân hồi địa giới, bắt đầu thành ban sơ thiên địa nhân tâm giới. Chi hậu thiên tranh đấu, hồng hoang vỡ vụn, nguyên bản hồng hoang liền hóa thành ban sơ hoa hạ hồng hoang cùng địa tiên chi giới, lại về sau kinh lịch lần lượt thiên địa đại kiếp cùng thiên địa diễn hóa, thiên địa nhân tam giới cuối cùng liền hình thành hiện tại cái này tứ giới sáu vực cục diện. Tứ giới theo thứ tự là vô thượng tiên giới, địa tiên giới, người thế tục giới cùng u minh âm phủ, trong đó địa tiên giới cùng người thế tục giới hợp lại chính là trong tam giới hoàn chỉnh nhân giới, mà này một giới cũng là hồng hoang căn bản, tam giới trụ cột, đồng dạng cũng là tại thiên địa diễn hóa bên trong biến hóa nhiều nhất một giới. Ban sơ thượng cổ hồng hoang vỡ vụn về sau hoa hạ hồng hoang muốn xa xa thắng địa tiên một giới, thế nhưng là về sau mấy lần thiên địa đại kiếp về sau, hoa hạ hồng hoang cũng biến thành tàn tạ không chịu nổi, ẩn chứa trong đó linh mạch chi địa bị bảo tồn hoàn hảo địa tiên giới hấp dẫn, dần dần khiến địa tiên giới lớn mạnh. Cuối cùng địa tiên giới trở thành hơn xa hoa hạ hồng hoang một phương thế giới, mà hoa hạ hồng hoang cũng cuối cùng diễn hóa thành hiện tại chỉ có hồng hoang căn bản linh mạch người thế tục ở giữa. Mặc dù địa tiên giới chính là hồng hoang linh mạch tụ tập chi vật, tiên phàm lại giống như là lục bình không dễ không cách nào khống chế những này gân lá linh mạch, cuối cùng địa tiên giới tại một lần tiên nhân đấu pháp bên trong không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn ra, chia ra làm ba, mà lần này tiên nhân đấu pháp chính là khiến đến chân vũ phục ma đại đế cùng chấn nguyên tử vẫn diệt lần kia đấu pháp. Về sau chí thượng tiên giới chí tôn tồn tại lấy đại thần thông, đại pháp lực, một lần nữa chỉnh hợp địa tiên tam giới, đồng thời không tiếc từ nhân gian thu lấy hồng hoang căn bản một trong côn lôn tan vào địa tiên giới, khiến cho địa tiên giới có thể bảo tồn lại, không có tiếp tục sụp đổ. Hiện tại toàn bộ thiên địa tam giới tựa như là một cái thập tự, dưới đáy là u minh âm phủ, hướng lên thì là người thế tục ở giữa, lại hướng bên trên chính là chia côn lôn, Phật, ma tam giới địa tiên giới, phía trên nhất thì là vạn cổ không đổi chí thượng tiên giới. Đối loại này tam giới bố cục, từ Trường Thanh trước kia cũng có chỗ phỏng đoán, chỉ bất quá ở nhân gian thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, trở ngại tầm mắt hắn cho rằng ma giới, Phật giới cùng chí thượng tiên giới chính là bên trên tam giới, mà địa tiên giới cùng chí thượng tiên giới là một thể. Nhưng đến côn lôn về sau, hắn hiểu rõ không ít đồ vật, đối tam giới phỏng đoán cũng có thay đổi, đồng thời cùng Thiệu Tuần trong sách viết gần như giống nhau. Thiệu Tuần Hồng Hoang Thiên Diễn nói một sách bên trong đối 6 cái lớn thời kỳ bên trong cái cuối cùng định giới hạn thời kỳ sử dụng văn tự nhiều nhất, cơ hồ cùng phía trước 5 cái thời kỳ cùng một chỗ sử dụng văn tự ngang hàng, mà những văn tự này bên trong viết nhiều nhất liền là địa tiên tam giới biến hóa. Trong đó có Phật gia lực lượng mới xuất hiện, chiếm cứ một giới, ma đạo thịnh cực không hai, nhập chủ một giới chờ một chút nội dung, nhưng là đối với Phật giới cùng ma giới hắn đều chỉ là dùng bảng môn một giới để hình dung. Hắn cho rằng cái này lưỡng giới cùng năm đó Hồng Hoang địa tiên giới đồng dạng, không có Hồng Hoang căn bản trèo chống chính là lục bình không dễ, cuối cùng cũng sẽ phân liệt tiêu tán, mà có được nhân gian Côn Lôn tiên giới đem sẽ trở thành hoàn chỉnh địa tiên giới. Mặt khác trong sách cuối cùng, Thiệu Tuần còn lấy phi thường cụ thể văn tự cùng đồ án đem định giới hạn đại kiếp sau địa tiên giới miêu tả ra, nó cấu tạo tựa như là một chương vô cực đồ. Tại vô cực đồ trung ương Hỗn Nguyên vô cực chỗ chính là từ nhân gian Côn Lôn chỗ tạo thành ngoại môn linh sơn, bởi vì nó ẩn chứa Hồng Hoang căn bản, cho nên là toàn bộ địa tiên giới trung tâm, đồng thời cũng là liên tiếp người thế tục ở giữa, chí thượng tiên giới thiên địa đại đạo chỗ. Đồ Âm Dương Ngư mắt theo thứ tự là đã cùng ngoại môn linh sơn kết hợp Côn Lôn tiên cảnh tiên cung cùng nội môn linh sơn, cái này hai nơi chính là quán thông địa tiên giới chủ linh mạch chỗ. Về phần Phật Ma lưỡng giới thì là quay chúng quanh Côn Lôn tiên cảnh chủ thể Âm Dương Ngư. Bất luận nhìn thế nào, Thiệu Tuần cuối cùng đối địa tiên giới bố cục đều có thể xưng hoàn mỹ, mà lại hắn cũng là dựa theo mình cái này tưởng tượng đến làm việc, nhất thống ngoại môn linh sơn thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng chính là toàn bộ thiết tưởng bước đầu tiên. Chỉ tiếc hắn dù sao cũng là phàm nhân lại thế nào xuất sắc cũng không có khả năng chân chính thay thiên hành đạo. Hắn tại đỉnh phong thời điểm đột nhiên thụ thiên khiển bỏ mình, thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng khó hiểu sụp đổ tiêu tán, chưa chắc không phải thiên địa đại đạo một loại cảnh cáo. Về sau, bản này hoàn toàn ghi chép hắn cấu trúc thiên địa tam giới lý lẽ đọc thư tịch sẽ bị Côn Lôn tiên giới như thế cấm hủy, ở mức độ rất lớn cũng là có người nhìn ra được nếu có đại thần thông giả này sách đi việc này, Côn Lôn sẽ không còn ngày yên tĩnh, chúng tiên cũng thai kiếp khó thoát. Đến trong đó phải chăng cũng có chí thượng tiên giới chí tôn từ đó điều khiển liền không được biết, chỉ bất quá từ tiền cung cùng nội môn linh sơn đối cuốn sách này cấm tiệt chi khắc nghiệt, đi thời gian chi kéo dài, liền không khó tưởng tượng cái này phía sau thôi động chi lực đến từ Hà Phương. Thậm chí từ Trường Thanh đang nhìn hoàn chỉnh quyển sách về sau, cũng nhịn không được có loại suy đoán, mình sắp rời đi sương mù trấn trước đó, quyển sách này sẽ được đưa đến trong tay mình, phải chăng bao hàm cái khác thâm ý, hoặc là người hữu tâm thao túng. Mặc dù quyển sách này đối điệu tiên một giới cấu trúc có lớn vô cùng khả thi, nhưng là không biết là Thiệu Tuần cố ý xem nhẹ, hay là hữu tâm vì đó. Trong sách văn tự đều tại huyền ý né tránh một cái căn bản vấn đề, đó chính là Côn Lôn bản thân tồn tại Hồng Hoang căn bản chính là không hoàn toàn, một cái lấy không hoàn toàn căn bản cấu trúc mà thành điệu tiên giới lại làm sao có thể trở thành hoàn chỉnh điệu tiên giới. Có lẽ năm đó Tam Thanh Chí Tôn tại từ nhân gian thu đi Côn Lôn thời điểm, cũng cùng Thiệu Tuần suy nghĩ đồng dạng, lấy Côn Lôn Hồng Hoang căn bản đến một lần nữa cấu trúc điệu tiên giới, bổ sung bởi vì lúc trước Hồng Hoang đại chiến lúc xuất hiện tam giới lỗ thủng, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng hiện vấn đề, không thể không từ bỏ việc này, một lần nữa tìm kiếm cấu trúc điệu tiên một giới đại đạo cơ duyên. Từ Trường Thanh Càn Khôn thế giới nguyên từ đại đạo đồ, mà đại đạo đồ chính là thượng cổ Hồng Hoang liền tồn tại chí bảo, trong đó chưa chắc không có Hồng Hoang căn bản tồn tại. Ngoài ra hắn còn có được tương lai sẽ cùng Càn Khôn thế giới hòa làm một thể người thứ hai ở giữa, cái này là điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử lấy đại pháp lực từ nhân gian thu lấy một phương thế giới, trong đó cũng tất nhiên có Hồng Hoang căn bản tồn tại. Nếu là đem Càn Khôn thế giới, người thứ hai ở giữa cùng Côn Lôn tiên cảnh dung hợp lại cùng nhau, chưa chắc không thể tạo thành một cái hoàn chỉnh, độc lập Hồng Hoang căn bản, trở thành điệu tiên giới trung tâm. Ngoài ra Càn Khôn thế giới bản thân liền là một cái hoàn chỉnh thiên địa tam giới, từ trình độ nào đó đến nói, bản thân nó liền đã tại thiên địa đại đạo bên trong. Dung hợp cái khác thiên địa một giới chỉ là để nó đại đạo quy tích càng thêm hoàn chỉnh, đồng thời cũng là vì Càn Khôn thế giới bên trong ủ hóa tiên thiên thần linh có thể cùng thiên địa tam giới dung hợp phải càng sâu một chút thôi. Thiệu Tuần cái này vốn không có quá nhiều trợ giúp, nhưng là ý nghĩa đối với hắn nhưng còn xa so với cái kia cao thâm đạo pháp càng trọng yếu hơn. Quyển sách này để hắn khi tiến vào Côn Lôn tiên cảnh sau liền có chút ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ trở nên càng rõ ràng, cũng dần dần rõ ràng chính mình tương lai nên như thế nào làm việc cùng mình mục đích cuối cùng nhất. Quy 1 chương 957, Ma Tung sơ hiện, thượng. Ngươi đều đã an bài tốt sao? Từ Trường Thanh đem cuối cùng phần tiền dạy cho Chiếu Tâm, đóng cửa lại, đi tới hậu viện, nhìn xem sớm đã chờ ở đây Lý Vĩnh Phong nhẹ gật đầu, hỏi: "Chúng ta lần này rời đi về sau, ngươi khả năng cần mấy tháng mới có thể trở về?" Lý Vĩnh Phong thấy Từ Trường Thanh tiến đến, liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, khẳng định lại tự tin hồi đáp: "Đệ tử đã đem sự tình hoàn toàn an bài tốt, coi như rời đi mấy năm, tuyệt sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ngươi có thể đối với mình nắm chắc thủ hạ tâm tính thủ đoạn phi thường tự tin, đây là chuyện tốt." Từ Trường Thanh tựa hồ không thích Lý Vĩnh Phong thái độ, nhíu mày, trước cho Lý Vĩnh Phong một cái táo ngọn, mà bàn tay sau đó mà tới, nói: "Nhưng quá mức tự tin, chính là mù quáng tự ngạo, thường thường mù quáng tự ngạo người, kết quả cuối cùng cũng sẽ không rất tốt. Phải biết tâm tính của người ta mãi mãi cũng sẽ theo lợi ích mà thay đổi, khi lợi ích lớn đến ra tâm tính phạm vi chịu đựng về sau, gây nên trung tâm bất quá là một chuyện cười thôi. Duy nhất có thể ước lợi ở loại tâm tính này dị biến phương pháp chỉ có chế định một cái có được ức chế cùng cân nhắc tác dụng chế độ, còn nhớ rõ ta cho ngươi xem bộ kia ghi chép thế tục vương triều thay đổi thư tịch tư trị thông giám sao? Ngươi cho rằng tại những này vương triều bên trong, cái nào vương triều chế độ phù hợp nhất ngươi cần?" Hồi sư tôn, là Tống, Minh hai triều. Nhìn chung nhân gian vương triều thay đổi sự, chỉ có Tống, Minh hai triều căn cơ vững chắc nhất, cho dù diệt quốc nhiều năm, cũng vẫn bị người ghi nhớ. Lý Vĩnh Phong cũng biến thành nghiêm túc không ít. Một bên trả lời một vừa hồi tưởng mình làm một hệ liệt tán bài, trên mặt tự tin cũng dần dần biến mất, bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng, cuối cùng hướng Từ Trường Thanh ôn quyền. Nói, đệ tử minh bạch nên làm như thế nào, hiện tại liền đi sửa lại tới. Không cần. Từ Trường Thanh ngăn lại Lý Vĩnh Phong, ra hiệu hắn ngồi trở lại đến trên đệm, nói, có một số việc là không dung hối hận. Mà lại thụ điểm ngăn trở đối ngươi cũng có chỗ tốt, dù sao ngươi một năm qua này thực tế quá thuận lợi phải đã để ngươi quên hết tất cả, chính dễ dàng mượn cái này, cơ hội để ngươi thanh tỉnh một chút, thuận tiện cũng có thể để ngươi nhìn thấy thủ hạ của ngươi đến cùng có mấy cái, có thể làm được trung tâm không thay đổi. Đã ngươi nói rời đi mấy năm đều không có vấn đề, liền đem thời gian kéo dài đến một năm đi. Dù sao ngươi tu thành Tà Cương rèn thân pháp về sau, còn phải cần một khoảng thời gian đến quen thuộc lực lượng, đồng thời cũng cần học một chút pháp thuật cùng pháp khí cách vận dụng. Đệ tử nghe tới từ Trường Thanh, Lý Vĩnh Phong tự nhiên kích động và phấn, nghĩ đến mình có thể học được tha thiết ước mơ tiên gia pháp thuật, trong lòng đối Khổ Dược hội quyền lợi lo lắng cũng lập tức tiêu tán ra. Ngay tại Lý Vĩnh Phong chuẩn bị hướng từ Trường Thanh hành đại lễ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh lại ngăn cản hắn, nói: "Không dùng như thế, môn hạ của ta không thể bộ này, về sau tùy tiện một chút là được." Đệ tử cận tôn sư dụ Lý Vĩnh Phong gật gật đầu, tuân theo từ Trường Thanh ý tứ chỉ là không người kính tạ, nhưng cử chỉ y nguyên có vẻ hơi câu thúc, cẩn thận. Từ Trường Thanh không nói thêm gì, chờ cùng Lý Vĩnh Phong ở chung dài tự nhiên sẽ có chỗ đổi mới, cử chỉ cũng có thể thân gần một chút. Dù sao đây là hắn tại Côn Lôn nhận lấy cái thứ nhất ký danh đệ tử, mặc dù có mang cái khác mục đích, nó tư chất cũng không thế nào tốt. Nhưng là hắn đối Lý Vĩnh Phong y nguyên phi thường trọng thị, từ trình độ nào đó đến nói, tuyệt sẽ không so Long Tiến Bảo kém bao nhiêu. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. "Hỏi, ta một năm trước để những chuyện ngươi làm, ngươi đều làm xong chưa?" Lý Vĩnh Phong ngẩn người rất nhanh nhớ tới từ Trường Thanh lời nói bên trong hàm ý, một trương có chút gian nan vất vả gương mặt bên trên vậy mà nổi lên thiếu niên ngượng ngùng, nháy mắt đỏ một mảng lớn, thần sắc biểu lộ ra khá là lúng túng nhẹ gật đầu, nói: "Đều đã làm tốt. Đệ tử lưu lại nhiều tên hậu duệ, các nàng cái này mấy hai mẹ con đều đã từ trung tâm thị vệ đưa đến những thành trì khác bắt đầu ẩn cư, ngoài ra còn có một đôi lưu tại mẫu thân nơi đó, chờ sau khi trở về lại đem mẹ con các nàng đều đón trở lại, chính thức cưới nhập môn." "Ừm." "Ngươi làm rất khá." Từ Trường Thanh gật đầu khen ngợi một tiếng, hơi giải thích nói: "Trước kia vi sư chỉ là từ cái khác tiên nhân khẩu bên trong biết thân phận của ngươi có chút đặc thù, nhưng lại không rõ ràng đến cùng đặc thù ở nơi nào, bất quá đoán chừng phải cùng huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Bởi vì nếu như ngươi tu tiên lời nói, tất nhiên sẽ muốn tẩy kinh phạt thủy, thay máu rèn thân, đến lúc đó huyết mạch truyền thừa liền sẽ có cải biến, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vi sư để ngươi trong năm này tận khả năng lưu thêm sau đó duệ huyết mạch. Bây giờ vi sư đã biết thân phận của ngươi cùng huyết mạch bên trong bí mật, ngươi là có hay không cũng muốn biết." Lý Vĩnh Phong vốn cho là Từ Trường Thanh để hắn làm như vậy chẳng qua là sợ hắn sẽ tại kiến lập mình thế lực thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới để hắn lưu lại hậu duệ, nhưng bây giờ nghe Từ Trường Thanh giải thích, mới rõ ràng chính mình trên thân lại còn có một bí mật lớn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình dưỡng mẫu có đôi khi không bộ một tiểu thuyết internet nhìn hắn cổ quái ánh mắt, cùng đối với hắn không tầm thường quan tâm, hiện tại tựa hồ cũng có đáp án. Rất có thể hết thảy đều nguồn gốc từ thân phận của mình trong huyết mạch bí mật này. Nhưng mà, tại hắn cực độ khát vọng biết mình bí mật này đồng thời, hắn cũng không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi, sợ hai biết bí mật này về sau, mình một mực phi thường trọng thị người nhà liền lại đột nhiên sụp đổ, rời hắn mà đi. Loại này không thể ức chế sợ hãi, cuối cùng làm hắn làm ra lựa chọn, nói: "Đệ tử không muốn biết." "Sư tôn, ngài không phải thường thường nói cơ duyên sao?" Đệ tử cảm thấy hiện tại biết mình thân phận cùng huyết mạch bí mật cơ duyên chưa tới, chờ cơ duyên đến, đệ tử mình sẽ đi tìm ra đáp án. "Tùy ngươi vậy." Từ Trường Thanh dịch tuần mảnh lóp nói nhanh chóng san không giống thể cáp. "Công." Sau đó đổi hơi có vẻ nghiêm túc thần đấu, vừa cười vừa nói: "Ngươi đến là học hà đói?" Cũng mở miệng ngậm miệng đối vi sư nói lên cơ duyên. "Đây đều là sư tôn dạy bảo thật tốt." Lý Vĩnh Phong cũng trầm tĩnh lại, đáp lời. Đương nhiên, Từ Trường Thanh giống như là cảm giác được cái gì, thần sắc hơi đổi, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn một chút trong hoa viên bị trận pháp huyền tượng che giấu long huyết mục trồng chi địa, lại quái lạ nhìn một chút Lý Vĩnh Phong. Nói lên cơ duyên, ngươi tiểu tử này ngược lại là thật có chút cơ duyên. Nói chuyện, Từ Trường Thanh một phát bắt được Lý Vĩnh Phong cánh tay, cất bước vào trước mắt trong trận pháp, đi tới long huyết mục bên cạnh. Chỉ thấy giờ phút này bị sinh tử không có cách nào lực bao vây long huyết mục ngay tại trắng trận từ dẫn đạo trong trận, hấp thu xương mù chấn trong địa mạch linh khí, mà những linh khí này thông qua long huyết mục thân cảnh chuyển hóa thành đặc thu huyết long chi khí, từ các nơi tiết điểm tràn ra đến, hình thành 8 đầu huyết long, hội tụ tại long huyết mục đỉnh, tư dưỡng từ đỉnh toát ra một tiểu tiết long huyết mục cấu mầm. Nguyên bản vi sư đoán chừng này bảo mọc ra cái này tiết 9, còn cần chí ít chừng 10 ngày thời gian, không nghĩ tới ngươi đến về sau, này bảo vậy mà tự hành thúc đẩy sinh trưởng thành thụ. Chỉ cần linh khí sung túc, nhiều nhất nửa ngày này bảo liền có thể hoàn toàn mọc ra tiết 9, đến xem ra này bảo đích thật là cùng ngươi hữu duyên. Từ Trường Thanh đứng tại Long Huyết Mục bên cạnh vừa đi vừa về nhìn một chút, trên mặt lại biểu lộ ra khá là kinh ngạc nhìn Lý Vĩnh Phong, tự giễu cười một cái nói: "Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, loại sự tình này không nghĩ tới cũng sẽ sinh ở trên người của ta, ngươi số phận thực tế không sai, còn chưa tiến vào tiên đạo liền trước được một kiện chí bảo, có lẽ cái này đối ngươi tập là một cái. Biến số cũng không nhất định, chỉ bất quá biến số này không biết là tốt hay là hỏng." Lý Vĩnh Phong chính là một lão đạo người hái thuốc, đối côn luôn các loại phẩm cấp linh dược đều hiểu rõ vô cùng. Chỉ ít tại phàm nhân có thể biết đến những linh dược kia tri thức bên trong, hắn có thể coi là tinh thông, cho nên hắn mới có thể trở thành xương mù trấn hái thuốc sư trên cửa người. Nhìn thấy cái này thần dị vô cùng long huyết mục, hắn rất nhanh liền ý thức được vật trước mắt là cái gì. Trên mặt hiện lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn cho dù lại không hiểu rõ tiên giới đối long huyết mục vận dụng, cũng biết vẹn vẹn một tiết liền đã bị cho rằng là thượng phẩm linh dược long huyết mục hiện tại sắp dài đến tiết 9, đến cùng ý vị như thế nào. Đang nghe từ Trường Thanh lúc, Lý Vĩnh Phong còn trầm tĩnh tại nhìn thấy này tuyệt phẩm chí bảo trong lúc khiếp sợ. Suy nghĩ trong lúc nhất thời không có có ý thức tới, nhưng khi hắn hiểu được về sau, hắn biểu hiện được càng nhiều hơn chính là sợ hãi, hiển nhiên món chí bảo này hoàn toàn ra tâm lý của hắn phạm vi chịu đựng, vội vàng quỳ phụ trên mặt đất, gấp giọng nói: "Đệ tử không dám thâu thiên chi công, thu này chí bảo, còn xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Ngươi không dùng như thế kinh hoàng, ta cũng không có nói này bảo lập tức liền cho ngươi." Từ Trường Thanh mỉm cười đem Lý Vĩnh Phong nâng đỡ, đập sợ hắn bụi đất trên người, đánh một cái thành thơ chú, an bình nó hỗn loạn tâm thần về sau, nói: "Có nhiều thứ là ngươi, chính là của ngươi, cho dù ngươi không nguyện ý tiếp nhận, cuối cùng cũng sẽ rơi vào trên tay của ngươi. Tại ngươi sắp đi vào tiên đạo trước đó, long huyết này một vậy mà tự hành thúc, có thể thấy được này bảo cùng ngươi cơ duyên cực sâu. Đối với hắn người mà nói này bảo thế gian khó cầu, nhưng là đối với vi sư mà nói, này bảo bất quá là mới chín tất đạo pháp chi đồ chơi ngươi, chỉ cần bỏ chút thời gian cùng tinh lực, liền có thể lại trồng một gốc. Nói, hắn ra hiệu Lý Vĩnh Phong ngồi ở một bên nệm ghế chỗ, tiếp tục nói, bất quá này bảo uy lực to lớn, mà lại cần dùng đến đặc thù pháp môn luyện chế, không phải phản hư nhân tiên không được vận dụng, tại ngươi không có có được khống chế nó năng lực trước đó, ta là sẽ không đem này bảo giao đưa cho ngươi. Ngươi cuối cùng có thể hay không đạt được này bảo, còn cần nhìn ngươi là có hay không có thể trở thành một cái biến số, đột phá tà cương rèn thân pháp cùng ngươi tự thân tư chất hạn chế, từ kim đan cảnh giới bước vào nhân tiên chi cảnh. Y Liễu Nguyên còn có chút kích động, Lý Vĩnh Phong nghiêm mặt nói, đệ tử tất dốc lòng khổ tu, tên tập ngôn thuận từ sư tôn tay ở bên trong lấy được này bảo. Có một số việc không nhất định khổ tu liền có thể đạt tới. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý nói một câu, sau đó không còn đối diện lộ nghi ngờ Lý Vĩnh Phong làm quá nhiều giải thích, phân phó hắn ở một bên tĩnh tu luyện tâm quyết, đi theo liền đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở khống chế chung quanh trùng điệp 72 tầng các loại trận pháp, che đậy long huyết mục hoàn toàn chín muồi lúc dị tượng. Cùng từ trong địa mạch dẫn đạo đại lượng linh khí rót vào long huyết mục bên trong, khiến cho tầm bổ không đến đoạn tuyệt. Từ Trường Thanh cũng sớm đã vì chuyện hôm nay làm thích đáng an bài, hiện tại gây nên chẳng qua là đem những này an bài sớm vận dụng thôi. Bởi vì sương mù trấn bên trong tiên nhân càng ngày càng nhiều, Từ Trường Thanh đã sớm đem từ sương mù trấn mặt ngoài cùng với xung quanh rút ra linh khí trận pháp triệt hồi, mà là đổi từ 10 cái thật sâu đánh vào địa mạch dẫn đạo trận pháp chuyên môn cung ứng long huyết mục khổng lồ linh khí cần thiết. Mặc dù long huyết mục mỗi thời mỗi khắc cần thiết linh khí chi lượng đều lớn đến kinh người, nhưng là cái này cũng không có ra sương mù trấn hạ mấy cái địa mạch tiếp nhận danh giới cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không đối toàn bộ sương mù trấn mặt ngoài linh khí tạo thành bất cứ dị thường nào, cho nên những cái kia dấu ở sương mù trấn bên trong tiên nhân cũng phần lớn không có phát giác. Chỉ bất quá so sánh với tiên nhân đến, Thanh Phong Các, Kim Cương Chùa cùng Thượng Phạt Điện bên trong đồng dạng từ mạch bên trong dẫn đạo linh khí một chút trận pháp cũng đã một chút nhận một chút ảnh hưởng, bắt đầu suy kiệt, thậm chí tiêu tán, loại này dị thường lập tức gây nên một chút tiên nhân chú ý, đồng thời không tự chủ được cùng trước đây không lâu chỗ kia đoạn tuyệt linh sơn linh mạch liên tưởng đến cùng một chỗ. Tuần đủ giờ UG 1 chương 958, Ma Tung sơ hiện, trùng, mạch linh cùng nhất tập ảnh hưởng địa phương chính là Thượng Phạt trong điện vì sương mù trấn bách tính chế tạo một quyển bảo trận pháp này cùng từ trưởng thành tụ linh dẫn đạo trận đồng dạng trực tiếp từ sương mù trấn hạ linh sơn trong địa mạch rút ra linh khí. Khi Từ Trường Thanh trận pháp đối với linh khí trắng trận thu nạp thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, nơi này trận pháp liền dần dần mất đi duy trì trận pháp vận chuyển cần thiết linh khí, dần dần suy yếu đình chỉ, thậm chí ngay cả ngưng kết một điểm tiên linh thông bảo linh khí đều không đủ, cái này lập tức liền gây nên tới đây giao nộp thuốc thuê, đội tiên linh thông bảo phàm nhân báo động, tiến tới kinh động vẫn luôn tại thượng phạt trong điện điện tiềm tu tiên cung xương ngủ trấn chủ. Quản chú ý mặc dù ở ngoại môn linh sơn tiên giới một ít chuyện, cho tới nay đều có tiên cung cái bóng, nhưng nó nhiều nhất chỉ là cái treo danh tự người tham dự, chân chính người chủ sự chính là nội môn linh sơn từng cái tông phái. Vô luận là thượng phạt điện hay là tiên luật đường, bọn hắn cũng đều chỉ là làm dáng một chút, để ngoại môn linh sơn tiên phàm biết bọn hắn tiên cung tồn tại. Tiên cung sừng sững tại Côn Lôn đỉnh cao đã vài vạn năm, loại này cao ngạo chi khí đã thẩm thấu đến mỗi cái tiên cung tiên trong xương người ta, tại tuyệt đại bộ phận tiên cung tiên nhân trong mắt, ngoại môn linh sơn chẳng qua là bọn hắn vứt bỏ rác rưởi địa phương, từ phương diện nào đó đến xem tiên cung tiên nhân càng giống là thế tục quyền lợi bên trong quý tộc giai tầng, cũng có không gì sánh nổi tự ngạo cái cùng truyền thừa. Thậm chí liền ngay cả đã từng nguy hiểm đến tiên cung thống trị ngoại môn linh sơn thái thượng thành Tĩnh Thiên Vương triều, bọn hắn cũng chỉ là hơi tán đồng nó đất cái, nhưng lại như cũng bảo trì một loại cư cao lâm hạ khinh miệt thái độ. Coi như nội môn linh sơn cùng ngoại môn linh sơn tiên nhân bởi vì thái thượng thành Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố bảo tàng mà có nhiều tranh đấu thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, tiên cung lại một mực giữ vững bình tĩnh, thậm chí không có phái ra một tiên cung đại thánh, có lẽ tại nội tình vô cùng thâm hậu tiên cung trong mắt gây nên bảo khố bảo tàng chẳng qua là một chuyện cười thôi. Mặc dù mỗi qua một đoạn thời gian tiên cung đều sẽ từ ngoại môn linh sơn chọn lựa tư chất hơn người tiên yêu thu nhập dưới trướng, nhưng là những này tiên yêu bên trong chân chính có thể tiến vào tiên cung lại vô cùng ít ỏi. Đại bộ phận bị tuyển tiên nhân đều chỉ là tại nội môn linh sơn tiên cung chú dạo qua một vòng, lại được phái đến ngoại môn linh sơn bên trong, bổ sung tiên cung ở ngoại môn linh sơn nhân thủ, sương mù trấn thượng phạt điện điện chủ Huyền Giáp tiên nhân chính là như thế một cái, may mắn lại bất hạnh yêu tiên. Năm đó Huyền Giáp tiên nhân tu thành Kim Đan đại đạo về sau, chính gặp tiên cung thu lấy ngoại môn linh sơn tiên nhân, mà hắn chỉ là hưng khởi tham gia, lại bị cái thứ nhất tuyển nhập tiên cung. Lúc ấy còn chưa hoàn toàn hóa hình hắn kích động không thôi, vốn nghĩ mình như vậy một bước lên mây, trở thành tiên cung bên trong tiêu giao tiên nhân, nhưng hắn vui sướng còn không có tiếp tục bao lâu, liền lại bị tiên cung phái đến sương mù trấn thượng phạt điện bên trong, xung làm điện chủ. Mặc dù cái này nghe tựa hồ là một loại phi thường thân phận hiển hách, nhưng trên thực tế đôi này hắn mà nói bất quá là một cái khác loại lồng giam, bởi vì hắn đã bị tiên cung hạn chế tại thượng phạt điện phạm vi ngàn dặm bên trong. Không có tình huống đặc biệt không được tùy ý rời đi. Về phần tiên cung chỗ trả ra đại giới, lại chẳng qua là một môn coi như là qua được tiên cung tiên pháp, một bộ chế thức tiên cung pháp bảo cùng mỗi tháng đều có thể lĩnh được tu luyện linh đan. Tại cái này thượng phạt điện bên trong, Huyền Giáp tiên nhân vượt qua 500 cái xuân thu, từ một cái lưới mới nhập môn yêu tiên, biến thành một cái giỏi về luẩn túi lao yêu. Khốn thủ xương mù trấn thượng phạt điện đối với chân thân là huyền quy hắn mà nói tính không được cái gì, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí tận lực vận dụng bản mệnh thần thông trong điện tiềm tu mấy trăm năm. Nhưng hắn tựa hồ cũng không cam lòng cứ như vậy tử thủ nơi này. Thế là hắn trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp, đến để thăng tu vi của mình, thậm chí lợi dụng quyền trong tay, tự mình cùng Minh Vương điện, Hổ Gối đường ngoại hạng cửa Linh Sơn thế lực đặt thành hiệp nghị, làm bọn hắn có thể không bị ngăn trở tiến vào xương mù trấn bên trong, thậm chí còn đáp cầu rắc mối, đem mặt khác phàm nhân thành trấn thượng phạt điện đóng giữ điện chủ kéo vào trong đó. Về phần hắn từ những này giao dịch chi ở bên trong lấy được hồi báo cũng là to lớn đến làm hắn có thể tại cái này 500 năm bên trong thuận lợi tu thành phản hư nhân tiên chi cảnh, thực lực so với những cái kia tiên cung chân quân nhóm cũng không kém chút nào, đồng thời hắn cũng nghiễm nhiên thành tiên cung tại Linh Dược Tam Sơn thế lực não. Hiện tại loại cuộc sống này đối với Huyền Giáp Tiên Nhân đến nói, không so chân chính tiến vào tiên cung kém, thậm chí còn hơn, có thể an ổn không lo tu luyện, có thể có hưởng dụng không hết linh đan, có thể nói cùng hắn chỗ hướng tới Tiêu Giao Tiên Nhân không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá đây hết thảy đều cần xây dựng ở không bị tiên cung hiện cơ sở phía trên, nếu như bị tiên cung hiện, hắn không dám tưởng tượng sẽ đối mặt cái dạng gì trừng phạt, vẹn vẹn là cùng tiên cung phản đồ rời núi đại thánh hùng trấn vực sở kiến nhìn thèm thuồng đường hợp tác đầu này, cũng đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục, đến lúc đó hắn chỉ sợ muốn đối mặt chính là tiên cung vĩnh viễn không ngày yên tĩnh truy sát. Nhưng mà, hắn coi như vận khí tốt, cái này 500 năm đến mặc dù tiên cung cũng sẽ thỉnh thoảng phái tiếp theo chút tiên nhân đến xem ngoại môn linh sơn các nơi tiên cung trụ sở tình huống, nhưng những cái kia tiên cung tiên nhân ngạo khí cùng đối ngoại môn linh sơn đồng đạo khinh thị, làm bọn hắn kiểm tra thực hư tựa như là chuẩn chuẩn lướt nước, một điểm liền qua, tăng thêm một chút thích hợp chế lớp, tiên cung mảy may nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Nhưng hôm nay tình huống có chút khác biệt, tiên cung tựa hồ bắt đầu đem một bộ phận lực chú ý đặt ở ngoại môn linh sơn, trước đây không lâu Huyền Giáp Tiên Nhân đạt được tin tức xác thực, tiên cung xưa nay chưa từng có phái ra 5 vị đại thánh cùng hơn 10 vị chân quân, tinh tú tiến vào chiếm giữ vô vọng núi ngoại môn linh sơn tiên cung tổng điện bên trong. Nguyên bản hắn nghĩ đến cho dù tiên cung bắt đầu đối ngoại môn linh sơn cảm thấy hứng thú, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem lực chú ý đặt ở bị nội môn linh sơn một mực khống chế lại linh dược tam sơn bên trên, thế nhưng là trước đây không lâu sinh ở linh dược tam sơn lần kia làm trái Côn Lôn đại giới đấu pháp lại triệt để vỡ vụn hắn cái này kỳ vọng. Không nói khác, vẹn vẹn là lâu quan đạo tứ linh kiếm tổ xuất hiện tại linh dược tam sơn là đủ hấp dẫn toàn bộ Côn Lôn tiên giới ánh mắt, nếu là lại tăng thêm Minh Vương điện hiện nhâm điện chủ, tiên cung phản đồ rời để chuyển, mới quật khởi ngoại đạo minh chủ Hồ Nguyệt Nương những này thân ở hệ tôn địa vị cấp đạo xóa một tập ở đây, còn có một cái không rõ thân phận pháp lực phàm thần bí tiên nhân, linh dược tam sơn nghĩ không làm cho chú ý đều rất khó. Khi chưa tới núi một chỗ sơn mạch linh mạch đoạn tuyệt sự tình sinh về sau, Huyền Giáp Tiên Nhân liền lập tức đoán được đằng sau sẽ sinh sự tình gì, cho nên hắn buông xuống trong tay tất cả việc vật vãnh, thậm chí đình chỉ một môn tu luyện nhiều năm, muốn thành công huyền pháp, toàn thân tâm vùi đầu vào bổ cứu che lấp mình cái này 500 năm trở nên sự tình trong khi hành động. Thông qua trọng kim từ Tạo Thiên môn mua được Thông Thiên tụ thần trận, hắn cùng những cái kia cùng hắn đồng lưu thượng phạt điện chủ cho dù cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể làm được như gần trong gang tấc ở giữa trò chuyện, bọn hắn cứ như vậy dùng trận pháp, thần niệm lẫn nhau trao đổi cái này ý kiến cùng biện pháp, để tránh đến là xuất hiện cái gì sơ sót. Ngay tại lúc sự tình thảo luận đến yếu điểm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, sương mù chấn thưởng phạt trong điện trận pháp dị thường cùng trong điện linh khí suy kiệt lại đem làm triệu tập người Huyền Giáp Tiên Nhân chi thần niệm từ trận lực bên trong kéo ra ngoài, vì thế hắn tức hồn hển từ bên trong điện vọt tới tiên điện, không để ý chung quanh còn có đại lượng phàm nhân tồn tại, hướng về phía chấp sự tiên nhân, lớn tiếng reo lên, đến tột cùng là chuyện gì? Vì cái gì linh khí đột nhiên suy kiệt rồi? Nhìn xem giận không thể kiệt Huyền Giáp Tiên Nhân, làm thuộc hạ chấp sự tiên nhân cũng chỉ có thể ủy khuất biểu thị mình cũng đối với chuyện này không rõ ràng, đồng thời đem tình huống giản yếu lại nhanh hồi báo cho Huyền Giáp Tiên Nhân. Đang nghe tình huống về sau, Huyền Giáp Tiên Nhân cũng cảm thấy có chút không biết làm sao, vội vàng từ chấp sự tiên người trong tay tiếp nhận trưởng khống chế tạo tiên linh thông bảo trận pháp ngọc phù, thần niệm rót vào ngọc phù bên trong, nhờ vào đó sát nhìn trận pháp xuất hiện những cái kia dị thường. Lấy Huyền Giáp Tiên Nhân đối thưởng phạt điện trận pháp hiểu rõ, tự nhiên rất nhanh liền tìm ra nguyên nhân, ngay từ đầu hắn liền suy đoán cái này có phải hay không là bởi vì trước đây không lâu lần kia đấu pháp lan đến gần xương mù trấn địa mạch. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi loại này suy đoán, dù sao hai đầu địa mạch mặc dù đồng nguyên, nhưng lại cách xa nhau rất xa, nếu là liên lụy lời nói, trước hết nhất bị liên lụy chỉ có thể là nhất tới gần nơi này tiên nhân thành trì xuống nước thành. Tại tiêu trừ điểm này suy đoán về sau, Huyền Giáp Tiên Nhân không có cách nào tìm tới cái khác giải thích hợp lý, mặc dù hắn là phản hư nhân tiên, nhưng đạo tâm của hắn thần niệm tu vi còn chưa đủ lấy để hắn xâm nhập đến trong địa mạch, xem địa mạch linh khí dị thường nguyên nhân, trừ phi trong tay hắn nắm giữ tuần tra lục soát xem linh kính loại hình chuyên môn xem linh mạch tình huống chí bảo. Tại không có hoàn toàn nắm giữ địa mạch linh khí suy kiệt nguyên nhân trước đó, Huyền Giáp Tiên Nhân không thể không theo dựa vào kinh nghiệm của mình làm ra một chút vào trước là chủ suy đoán. Hắn cũng không cho rằng là thượng phạt điện trận pháp xảy ra vấn đề, dù sao thượng phạt điện sừng sững ở đây ngàn vạn năm, chưa bao giờ có bất cứ dị thường nào. Nhưng hôm nay lại sinh dạng này cơ hồ hủy diệt tính đặc kích, làm hắn không thể không bắt đầu hướng phương diện khác phỏng đoán. Đồng dạng, hắn cũng không cho rằng địa mạch linh khí sẽ vô duyên vô cớ suy kiệt, kể từ đó, suy nghĩ của hắn buộc lòng phải phương diện khác suy đoán. Âm mưu. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Có người muốn đối phó ta, muốn tại ta làm ra thích đáng an bài trước đó, đem vô vọng núi tiên cung đại thánh nhóm dẫn tới. Huyền Giáp Tiên người đã bị tiên cung đại thánh tiến vào chiếm giữ ngoại môn linh sơn một chuyện làm cho run như cây sấy, khi nhìn đến dưới mắt thượng phạt điện trận pháp suy yếu lúc, không khỏi dựa theo chính mình suy đoán hướng hỏng phương diện phỏng đoán. Thường phạt điện trận pháp bởi vì linh khí suy kiệt mà dần dần sụp đổ, sương mù trấn phàm nhân tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, đồng dạng chịu ảnh hưởng còn có Huyền Giáp Tiên Nhân bản nhân, bởi vì thường phạt trong điện trận pháp nếu là phá hư, cũng không phải là hắn đủ khả năng chữa trị, cần tiền cung phái người mới có thể phục hồi như cũ, như vậy không thể tránh né sẽ đem một ít chuyện của hắn bại lộ dưới ánh mặt trời. Trong lúc nhất thời tại Huyền Giáp Tiên Nhân trong mắt, trước mặt mấy tên thuộc hạ tiên nhân lập tức thành hắn muốn đối tượng hoài nghi, bởi vì nếu như hắn bị phạt lời nói, cuối cùng người được lợi sẽ là cái này mấy tên khả năng thay thế vị trí hắn thuộc hạ tiên nhân. Nhưng hắn lại cảm thấy những thuộc hạ này tiên nhân tu vi tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy, phía sau khẳng định còn có cái khác cường đại tiên nhân thế lực tham gia. Trong lúc nhất thời Thanh Phong Các, Kim Cương Chùa, Thần Nông Cốc, thậm chí cùng hắn Y Nguyên bảo trì quan hệ hợp tác ngoại đạo mình, Hổ Bảo Đường cùng Minh Vương Điện chờ một chút đều thành hắn đối tượng hoài nghi. Loại này ngờ vực vô căn cứ rất nhanh liền tràn ngập hắn toàn bộ tâm thần, đặc biệt là nhìn thấy cái này mấy tên thuộc hạ tiên người trên mặt bởi vì thượng phạt điện trận pháp xảy ra vấn đề mà lộ ra vẻ sợ hãi lúc, càng sai coi là cái này là bởi vì chính mình có phát giác mới làm đối phương sợ hãi. Từ đó hắn càng khẳng định chính mình suy đoán. Toàn vẹn chưa thể phát giác đạo tâm của mình bên trong đã ngầm sinh tâm ma. Huyền Giáp Tiên Nhân bất động thanh sắc để cái này mấy tên bị hắn hoài nghi tiên nhân đem thưởng phạt trong điện bên ngoài quỷ bám vào phàm nhân phân phát, cũng tuyên bố tạm thời quan bế thưởng phạt điện, sau đó dựa theo quy củ đem việc này lấy đưa tin ngọc, phù phương thức chuyển cho Vô Vọng Núi Tiên Cung tổng điện. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại lấy thông thiên tụ thần trận nói cho cái khác chưa tế núi phàm nhân thành trấn thưởng phạt điện điện chủ tình huống nơi này, đồng thời hỏi thăm bọn họ nơi đó phải chăng xuất hiện dị thường. Bất quá bởi vì những phàm nhân này thành trấn địa mạch chính là cùng xương mù trấn một mạch tương thừa, tự nhiên không thể tránh né xuất hiện một chút phản ứng dị thường, những này phản ứng cũng không có xương mù trấn mãnh liệt như vậy, nhưng có thể đoán trước đến là những này thành trấn thưởng phạt điện trận pháp đều sẽ khác biệt trình độ nhận một chút hư hao. Tại Huyền Giáp Tiên Nhân đem suy đoán của hắn công bố cho những này đồng lưu đạo hữu về sau, đủ loại sợ hãi, bất an, kinh hãi, nghi ngờ tâm tình tiêu cực rất nhanh tại những tiên nhân này nói trong nội tâm lan tràn ra, dựa vào đan dược tăng cao tu vi cảnh giới tệ nạn rất nhanh hiện lộ ra, Huyền Giáp Tiên Nhân tâm ma cũng vô thanh vô tức thông qua thông thiên tụ thần trận giống như bệnh dịch lan tràn ra. Quy 1 chương 959, Ma Tung sơ hiện, hạ 1. Ngươi nói cái gì? Thưởng phạt điện vậy mà quan bế? Bị nhất chém đứt thời gian chỗ độ sự tình làm cho có chút mỏi mệt Cửu Linh Tiên hơi có vẻ kinh ngạc theo sư đệ trong tay tiếp nhận thưởng phạt điện vừa mới đưa tới phong thư, chần chờ một chút, lầm bầm lầu bầu nói, hẳn là thưởng phạt điện cũng xảy ra chuyện rồi. Thanh Phong Các cũng không ít pháp trận phòng ngự cần mượn dùng cơ hồ vô cùng vô tận địa mạch linh khí, cho nên khi địa mạch linh khí yếu bất thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Thanh Phong Các cũng không thể tránh né có phát giác. Cửu Linh Tiên tại sự tình thời điểm còn đang bởi vì ngoại giới nghe đồn trước đây không lâu tại chưa tế núi đấu pháp phá hư linh mạch người bên trong có lâu quan đạo tứ linh kiếm tổ một chuyện mà hao tổn tâm trí. Mặc dù hắn tự tin mình cùng đồng môn làm một ít chuyện có thể giấu giếm được tu vi không cao bằng hắn bao nhiêu tụ bảo tôn giả, nhưng hắn lại không cách nào để cho mình tin tưởng mình có thể giấu giếm được mệnh lệnh đã ban ra ngàn năm tứ linh kiếm tổ một ít chuyện, chỉ cần bốn người bọn họ lúc ấy tại xương mù trấn. May mà hắn còn có không ít hậu chiêu, tăng thêm hắn cũng không có ở lưng cách lâu quan đạo một chuyện bên trên lâm vào quá sâu, hoàn toàn có thể một lần nữa bổ cứu trở về, duy nhất cần thiết chính là một chút thời gian đến bổ cứu. Chỉ ít tại lâu quan đạo từ bị làm cho sức đầu mẹ chán linh mạch đoạn tuyệt một chuyện thoát thân trước đó, hắn cùng sư huynh của hắn đệ nhóm hay là có phi thường đầy đủ thời gian. Thế nhưng là, hiện tại đột nhiên xuất hiện địa mạch linh khí kịch liệt yếu bớt, thậm chí ảnh hưởng đến trận pháp vận chuyển. Từ phụ trách trận pháp Thanh Mục đạo nhân trong miệng, hắn đã biết có mấy cái từ tiền nhân lắp đặt phi thường tinh diệu hạch tâm pháp trận bây giờ đã bởi vì linh khí không đủ mà đình chỉ, thậm chí tự hành sụp đổ, không bao lâu liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trận pháp. Mấy cái này trận pháp chi tinh diệu xa không phải bọn hắn có khả năng chữa trị, cần từ nội môn Linh Sơn Thanh Phong các trận tu đường bên trong điều mấy tên trưởng lao trận tu mới có thể chữa trị, mà trận này tu đường lại cùng Cựu Linh Tiên pháp tu đường từ trước đến nay không thích hợp, nếu là phái người xuống tới, chỉ sợ rất nhiều chuyện cho dù che lấp cũng sẽ bị bọn hắn lật ra đến lúc đó trong môn vì cùng lâu quan đạo quan hệ tất nhiên sẽ hy sinh mấy người bọn hắn. Cựu Linh Tiên nghĩ tới đây, lấy hắn người tiên cảnh giới cũng không khỏi phải cảm thấy có chút sợ hãi, cũng run rẩy một chút. Hắn cũng không cho rằng là có người chuyên môn vì tính toán chính mình mới hoa thủ bút lớn như vậy đến yếu bất địa mạch linh khí, đặc biệt là tại biết thưởng phạt điện cũng thụ ảnh hưởng rất lớn, chủ trận cơ hồ toàn bộ tê liệt về sau, hắn càng là suy đoán mình có lẽ chẳng qua là bị thai họa cá trong chậu. Đối với thưởng phạt điện điện chủ Huyền Giáp Tiên Nhân cùng các linh dược khác Tam Sơn thưởng phạt điện điện chủ bí mật làm một ít chuyện, Cửu Linh Tiên tự nhiên cũng biết một chút, đồng thời tại không tổn hại mình lợi ích trước đó, từ ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, tỉ như hắn hiện tại phi thường yêu thích pháp bảo đầm trời xuyên vân toa. Bây giờ thưởng phạt điện bị này đại kiếp, chủ trận đột nhiên tê liệt, rất khó không khiến người ta suy đoán là có người muốn chuyên môn đối phó thưởng phạt điện, hoặc là nói là thưởng phạt điện những điện chủ này các tiên nhân, mà Thanh Phong Các chẳng qua là bị liên lụy vô tội thôi. Về phần cố này đối phó thưởng phạt điện lực lượng, Cửu Linh Tiên thậm chí có một cái to gan hơn suy đoán, đó chính là lâu quan đạo, bởi vì linh dược Tam Sơn sẽ có như thế nhiều ngoại môn linh sơn tiên nhà thế lực tiến vào, ở mức độ rất lớn là bởi vì thưởng phạt điện Đông Đạo điện chủ ngầm đồng ý đối với dưới mắt là cục, thưởng phạt điện chúng điện chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên không khỏi về sau thưởng phạt điện chúng điện chủ tại một ít chuyện bên trên cản trở, lâu quan đạo mới sẽ nghĩ biện pháp đem phá hư thưởng phạt điện, dẫn chân chính tiên cung tiên nhân đến tận đây, bước nó bỏ cũ thay mới thanh tẩy hiện tại thưởng phạt điện chúng điện chủ, vì về sau sự tình quét dọn chứng ngại. Cựu Linh Tiên là cái đối với mình trí tuệ phi thường tự ngạo tiên nhân, hắn thường thường cảm thấy mình tư chất tu luyện mặc dù không phải tốt nhất, nhưng là trí tuệ của hắn cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất, so với những cái kia nội môn linh sơn từng cái trong tông phái lấy mưu lược nghe tiếng mưu trí chi tiên nhóm cũng không kém chút nào. Điểm này thậm chí Thanh Phong các bên trong các tiên nhân cũng biểu thị đồng ý, mỗi có đại sự cũng sẽ hướng nó nghe hỏi, thậm chí đồng môn còn vì hắn nghĩ Cựu Linh Tiên cái này tiên hảo, cho nên hắn đối với mình nghĩ ra một chút nguyên do kết quả đều vô cùng khẳng định, mà lại là không chút nghi ngờ khẳng định. Thế là, tại rõ ràng chính mình không phải muốn đối tượng công kích, còn có không ít thời gian có thể bổ cứu mình trước kia làm một ít chuyện về sau, hắn cũng hơi an tâm một chút. Bất quá trong lòng vẫn là không nhịn được chửi mắng những cái kia thiết hạ trận pháp tiền bối các tiên nhân, vì sao muốn đem cái này bản nguyên trận lực thiết ở địa mạch phía trên. Kỳ thật, đem một chút trận pháp bản nguyên trận lực thiết ở địa mạch phía trên một chuyện ngược lại là Cựu Linh Tiên trách oan những cái kia tiền bối tiên nhân, dù sao bất luận nhìn thế nào, địa mạch linh khí đều so linh sơn mặt ngoài linh khí muốn dồi dào tinh thuần được nhiều, mà lại liên tục không ngừng, không có chút nào đoạn tuyệt chi lo. Trừ phi là gặp như tứ linh kiếm tổ bực này tuyệt cường tại Côn Lôn thượng tiên, lấy đại thần thông, đại pháp lực phá hư địa mạch, nếu không muốn đoạn tuyệt địa mạch linh khí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nói đi thì nói lại, nếu thật là gặp tứ linh kiếm tổ bực này thượng tiên, cùng nó phá hư Côn Lôn đại giới đoạn tuyệt linh sơn linh mạch, đến không bằng trực tiếp bài trừ trận pháp, tới dễ dàng một chút. Nhưng mà, giống như bây giờ không thương tổn địa mạch linh căn, chỉ là dẫn đi linh khí, tại bất luận cái gì tiên nhân trong mắt đều tuyệt sẽ không cho rằng là một vị tiên nhân có thể làm được, cho dù cái này tiên nhân là tiên cung chi chủ như thế Côn Lôn chí tôn. Có thể làm được điểm này chỉ có những cái kiên nền tảng thâm hậu nội môn Linh Sơn đại tông phái, mà đối phương mục tiêu minh xác, đồng thời nhìn qua cũng không giống là muốn chính diện cùng Tiên Cung đối nghịch, chỉ là vì đối phó Thưởng Phạt Điện, nhìn từ điểm này, lại vừa vặn xác minh Cựu Linh Tiên suy đoán, từ đó càng để hắn khẳng định chính mình suy đoán. Ngay tại Cựu Linh Tiên lo lắng lấy như thế nào tại không? Các cửa Linh Sơn Thanh Phong các tình huống dưới, từ địa phương khác gọi đến chuyên tu trận pháp nhân san, chữa trị Thanh Phong các trận pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một mực tại bên ngoài điện chủ sự tình đồng môn sư đệ đột nhiên tìm đến, nói cho hắn Kim Cương chùa Từ Tâm đại sĩ cầu kiến. Từ Tâm đại sĩ? Hắn làm sao đột nhiên đến rồi? Cựu Linh Tiên nghe xong mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn xem chung quanh các sư đệ nhóm, nói: "Ta nhớ được lưỡi vàng chùa trận pháp giống như cũng không có thu lấy địa mạch linh khí, bọn hắn hẳn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì mới là." Hắn ý đồ đến chỉ sợ cùng trước đây không lâu sự tình có quan hệ, có lẽ cũng cùng 2 năm sau sự tình có quan hệ. Thanh Mục đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí suy đoán nói: "Chúng ta trước đó không phải nhận được tin tức, Thái thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố có dấu lưới vàng chùa khai phái tổ sư Ngũ Phương Kim Cương Phật Ngũ Phương Độ Ách nhập diệt thân pháp cửa sao? Tin tưởng bọn họ cũng thu được tin tức, chỉ sợ Từ Tâm đại sĩ là đến tìm kiếm hợp tác." Chú đóng ở ngoại môn Linh Sơn nội môn Linh Sơn gia phái bên trong, lưới vàng chùa có lẽ là một cái khác loại, bởi vì bọn hắn chưa từng có chủ động tham gia qua một lần lợi ích chi tranh, phảng phất những này tu được lưới vàng đạo quả cao tăng nhóm từng cái thật là vô dục vô cầu. Nhưng mà, nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời lưới vàng chùa lại có cùng xương mù trấn lưới vàng chùa hoàn toàn tương phản, cơ hồ tất cả dính đến bọn hắn lợi ích sự tình bọn hắn đều muốn tham gia cho, thậm chí không tiếc lấy pháp tướng tranh, từng cái đều là phẫn nộ lưới vàng. Cái này nội ngoại hai nhà kim cương chùa cảm giác tựa như là hai cái đơn độc tông phái, để người thực tế không do nó dùng ý là sao? Sương mù chấn kim tài chùa tăng chính pháp chủ Từ Tâm đại sĩ tuyệt đối là côn lôn tu Phật người điển hình, cho dù là cao ngạo vô cùng tiên cung cũng đối nó khâm phục có thừa. Từ Tâm đại sĩ lai lịch phi thường thần bí, có tiếng người xưng lúc nào tới từ Phật giới, có người cũng công bố hắn là từ thế gian phi thăng người tu hành, nhưng vô luận loại kia thuyết pháp đều không có một cái khẳng định đáp án. Từ Tâm đại sĩ là tại hơn 190 năm trước dẫn thân vào tấm theo lưới vàng cửa chùa hạ, tại nhập kim cương chùa trước đó hắn cũng đã người mang cao thâm Phật pháp, như loại này mang nghệ cơm theo môn nhân như không tình huống đặc biệt vô luận là ở đâu một phái tiên gia tông môn cũng sẽ không thu được trọng dụng, cũng không có khả năng học được tông môn huyền pháp. May mà Từ Tâm đại sĩ vẫn chưa nghĩ tới lại tu luyện kim cương chùa lưới vàng thừa mật pháp, ngược lại chủ động đi học kim cương trong chùa không người hỏi tới Bồ Tát thừa từ bi pháp môn. Tại khổ tu 10 năm về sau, Từ Tâm đại sĩ ngộ ra đại thế chí Bồ Tát vô thượng lực, trí tuệ quang gia pháp, từ bi bồ đề tâm, kết khổ hành nguyện, lấy chân trần nhục thân, đi lượt ngoại môn Linh Sơn phàm nhân thành trì, niệm trăm vạn lượt vô lượng thọ trải qua, độ ngàn vạn chúng sinh sinh bể khổ, dùng cái này tích lũy thiện công, bồi dưỡng tương lai A Di Đà Phật cảnh. Vì đi này thiện công, Từ Tâm đại sĩ trung hoa hơn 100 năm mới hành công viên mãn. Tại thiện công viên mãn về sau, tu vi nhất cử bước vào Bồ Tát đạo quả, phía sau bị tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự cùng nhau ban thưởng lấy lớn lòng từ bi cứu độ khổ ách đại sĩ pháp danh, mà lưới vàng chùa đối nó thái độ cũng dần dần chuyển biến. Bởi vì kim cương chùa dù sao cũng là côn lôn lưới vàng thừa gia pháp tông môn, để một cái tu hành Bồ Tát hoa sen thừa môn nhân lâu dài lưu tại nơi này ảnh hưởng cái khác môn nhân, cũng không quá phù hợp. Thế là Kim Cương chùa tăng chính pháp chủ liền để Từ Tâm đại sĩ đóng giữ ngoại môn Linh Sơn xương mù trấn lưới vàng chùa, đồng thời cho phép hắn truyền pháp lập tông, đem nó truyền lại tông pháp tính là Kim Cương chùa chi nhánh tông phái. Hiện tại xương mù trấn Kim Cương trong chùa lưới vàng đại sĩ đều là đệ tử, nhưng là làm người kỳ quái là hắn truyền lại cũng đều là Kim Cương thừa mật pháp, đối với mình sở tu Bồ Tát thừa mật pháp hắn nhưng lại chưa bao giờ truyền cho mình môn nhân đệ tử. Có lẽ chính là bởi vì hắn một cử động kia, mới khiến nội môn Linh Sơn lưới vàng chùa tăng chính pháp vương bỏ đi lòng nghi ngờ, vẫn luôn để nó lưu tại ngoại môn Linh Sơn. Bởi vì Từ Tâm đại sĩ ở ngoại môn Linh Sơn nhiều năm, cùng ngoại môn Linh Sơn tiên nhà thế lực quan hệ đều cũng không tệ lắm, cho nên ngoại môn Linh Sơn, đặc biệt là Linh Dược Tam Sơn không ít tiên nhân tranh đấu đều sẽ tìm hắn làm hòa sự lão, mà hắn cũng sẽ lo liệu công chính, dần ra liền làm hắn ở ngoại môn Linh Sơn có không nhỏ danh vọng. Nguyên bản lần này Linh Dược Tam Sơn tiên nhân tranh đấu, Tán Tiên Minh, Minh Vương điện ngoại hạng cửa Linh Sơn tiên nhà thế lực cũng chuẩn bị mời Từ Tâm đại sĩ tiến về giải quyết tranh chấp, nhưng lại bị nó lấy bế quan khổ tu làm lý do cho chối từ, dưới mắt đây còn đang bế quan Từ Tâm đại sĩ lại đến Thanh Phong các bái phỏng, không thể không khiến lòng người còn nghi vấn nghi ngờ. Ngay tại Thanh Phong các chúng tiên ngờ vực vô căn cứ không chừng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Tâm đại sĩ đã từ bên ngoài đi vào. Mặc dù Thanh Phong các chúng tiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tâm đại sĩ, nhưng vẫn là bị nó hiểu điệu phong thái hấp dẫn, trong lòng cũng sinh ra cảm thán thanh âm. Luận bề ngoài mạo, Từ Tâm đại sĩ cũng không phải là loại kia tuấn tú phàm người, ngược lại hắn trước được phi thường phổ thông, mà lại trên người hắn cũng không có tu Phật chi trên thân người loại kia chói mắt linh quang dị sắc, từ đầu đến chân, hắn liền cùng bình thường phổ thông tăng nhân không có gì khác biệt. Nhưng mà như vậy loại vô cùng đơn giản phổ thông dáng người lại ẩn ẩn tràn ra một loại thấm người tim phổi bình cùng khí tức, để bất luận cái gì tới gần hắn người, đều sẽ cảm giác giống như là một cỗ thanh tuyền ở trên người thanh tẩy chạy qua, mà nó hai đầu lông mày ẩn hiện từ bi sắc, càng làm cho người thấy về sau không khỏi thụ nó ảnh hưởng, sinh lòng thiện niệm. Nếu là Từ Trường Thanh ở đây, khẳng định sẽ đối với người này cảm thấy vô cùng quen thuộc, mặc dù nó giống mạo khác biệt cực lớn, nhưng trên người hắn đặc biệt khí tức lại đủ để cho Từ Trường Thanh nghĩ lại tới một cái người quen, người này liền là năm đó đã phi thăng Phật giới Huyền Cương Tiên Ma Chi Tử Thiên Âm Thiền Sư. Vi Văn Xịt 1 chương 960, Ma Tung Sơ Hiện, hạ 2. Xin hỏi đại sĩ tới đây cần làm chuyện gì? Bởi vì cũng không có giao tình gì, thêm sinh bên trong cũng có chuyện, Cửu Linh Tiên tại Từ Tâm đại sĩ sau khi đi vào, cũng chỉ là hơi hàn huyên vài câu, sau đó liền nói thẳng dò hỏi. Bần tăng tới đây đích thật là có một số việc, trong đó đã có quan hệ đến chúng ta hai nhà có thể hay không tại cái này xương mù trấn chi bên trong tiếp tục đặt chân xuống dưới chi việc nhỏ, cũng có Côn Lôn gia núi tông phái có thể hay không tồn tại chi đại sự. Từ Tâm đại sĩ mỉm cười, sau đó nhìn hai bên một chút, nói, chuyện này can hệ quá lớn, còn xin tiên huynh có thể lui tà hữu. Cựu Linh Tiên cưỡng chế trong lòng trà ứng xúc động, thần sắc lạnh nhạt nói, trái xử lý đều là đồng môn của ta, cũng đều là ta tín nhiệm người. Đại sĩ mẫu cần lo lắng cái gì? Từ Tâm đại sĩ mỉm cười, nhìn hai bên một chút chúng tiên, liền không chút do dự không người nói, đã như vậy, bần tăng cáo tử, chờ tiên huynh lúc nào không tổ bụt tiểu thuyết internet nguyện ý cùng bần tăng đơn độc nói chuyện thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, lại đi lưới vàng chùa là được. Nói xong, Từ Tâm đại sĩ liền chuẩn bị quay người rời đi, mà Cựu Linh Tiên đã bị Từ Tâm đại sĩ câu lên trong lòng hiếu kỳ, làm sao nguyện ý hắn cứ vậy rời đi. Thế là lập tức gọi hắn lại, sau đó hướng Tả Hữu chúng tiên nói tiếng xin lỗi ý để nó thối lui đến ngoài điện, thi triển ra một mặt ngân quang lừng lánh túi lưới pháp bảo, đem mình cùng Từ Tâm đại sĩ vây quanh, nói, hiện tại đại sĩ có thể yên tâm nói. Từ Tâm đại sĩ cười yếu ớt lấy lắc đầu, chắp tay trước ngực, quát to một tiếng Phật hiệu, sau đó trên thân lập thông tách ra một tầng làm cho người mê mẩn tiên âm dị sắc, tràn ngập toàn bộ túi lưới pháp bảo bên trong, đi theo liền gật gật đầu, hướng thần sắc có chút cảnh sợ Cựu Linh Tiên. Giải thích nói, tiên huynh chớ trách, ngươi cái này tập hợp đủ Hàn Nguyệt Linh Quang phân quang túi mặc dù thần diệu, nhưng lại chỉ có thể ngăn cách người khác nhìn trộm, mà không thể ngăn cản có đại thần thông lấy nghe lén, cho nên bần tăng mới vượt qua làm thầy, trợ tiên huynh một chút sức lực. Hiện ở chỗ này đã an toàn, chúng ta cũng có thể hảo hảo nói một chút. Nói, trên mặt hắn mỉm cười lập tức thu liễm, nghiêm túc nói, tiên huynh cũng biết bây giờ Côn Lôn đã đại nạn lâm đầu. Ngay tại Từ Tâm đại sĩ cùng Cựu Linh Tiên tại Thanh Phong các mật đàm thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, sương mù trấn bên trong cái khác tiên nhà thế lực cũng đều biết hành tung của hắn, nhưng là đối vẫn luôn khô tỏa lưỡi vàng chùa hắn tại sao lại ở thời điểm này không bộ bộ tiểu thuyết internet tiến về Thanh Phong các thực tế cảm thấy có chút không hiểu. Về phần cách mật đàm gian phòng gần nhất lâu quan đạo chúng tiên cũng là cảm thấy không hiểu ra sao, dịu nhóm giám thị chi pháp tất cả đều bị ngăn tại kia gian phòng bên ngoài, liền ngay cả sau cùng ỷ vào tên kia trời sinh thuận phong nhị thần thông thai to đồng tử cũng bị Từ Tâm đại sĩ đàm quang tiếp dẫn pháp môn làm cho mơ mơ màng màng, thế nào đều không thể khiến cho tỉnh táo lại. Mấy tên mới lần đầu tiên tới ngoại môn Linh Sơn, tính cách có chút tâm cao khí ngạo lâu quan đạo nội môn kiếm tiên thấy đồng môn bị ám toán tất cả đều giận không thể kiệt, kêu la muốn đi tìm Từ Tâm đại sĩ phiền phức, nhưng lại bị Mây Xanh dùng một câu lấy gì lý tiến về chất vấn cho gọi lại thân hình, lúc này bọn hắn mới nghĩ đến là mình vô lễ nhìn trộm trước đây, đi chất vấn chẳng phải là không đánh đã khai, rơi tiếng người trôi. Lưới vàng chùa đột nhiên tham gia có chút xáo trộn lâu quan đạo lúc trước kế qua, làm bên ngoài người chủ sự Mây Xanh cũng cảm thấy có chút đem cầm không được phương hướng, cho nên đem ánh mắt ném đến Linh Dược Tam Sơn lâu quan đạo thực chất người chủ sự Tụ Bảo Tôn giả trên thân. So sánh với cái khác lâu quan đạo môn nhân Tụ Bảo Tôn giả trước được tỉnh táo rất nhiều, đang trầm tư một lát sau, chỉ là nói một câu yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó liền để mấy cái môn nhân canh giữ ở đến rừng trúc tiểu trúc dù sao con đường bên trên, chờ Từ Tâm đại sĩ đến thăm. Đồng thời hắn lại lập huyền để Mây Sinh cùng Thanh Liễu nữ quan cùng nhau đi tới Thần Nông Cốc. Hướng Thần Nông Cốc trưởng môn xin vay chưa tế núi tuần tra phát xem linh kính, xem xương mù trấn linh mạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên trong mắt hắn xương mù trấn địa mạch linh khí yếu bất một chuyện muốn so sự tình khác nghiêm nặng hơn nhiều. Tụ Bảo Tôn giả cũng không phải là khinh thị Từ Tâm đại sĩ. Vừa vặn tương phản, Từ Tâm đại sĩ vô luận là tu vi hay là làm người đều làm Tụ Bảo Tôn giả kính nể không thôi, mà đối nó đến thăm Thanh Phong các một chuyện, hắn cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng là lấy hắn đối Từ Tâm đại sĩ làm người hiểu rõ. Từ Tâm đại sĩ thấy xong Cựu Linh Tiên về sau, tất nhiên sẽ đến rừng trúc tiểu trúc hướng lâu quan đạo chúng tiên làm giải thích, cho nên mới phân phó môn nhân sớm làm an bài, để mình có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ đều chiếm cứ chủ động. So sánh với những đồng môn khác, Tụ Bảo Tôn giả đối với Từ Tâm đại sĩ xuất thân muốn càng rõ ràng hơn một chút, dù sao hắn là lâu quan đạo pháp tông đệ tử đồng thời cũng là lâu quan đạo bảng chi xem Phật động truyền nhân, nó sở tu bản mệnh một trong càng là Phật môn bí truyền đa bảo Như Lai căn bản bảo chỉ toàn lưu ly lưới vàng giới pháp môn, cho nên hắn cũng thường xuyên sẽ từ xem Phật động tu Phật người trong miệng biết một chút Phật giới sự tình. Năm đó hắn cũng bị Từ Tâm đại sĩ khổ hạnh cử chỉ chỗ tinh thông, cũng thử tra ra Từ Tâm đại sĩ xuất thân lai lịch, về sau từ xem Phật động tu Phật người trong miệng biết một chút chi tiết, mới phát hiện Từ Tâm đại sĩ chính là bị Phật giới khu trục người, về phần khu trục hắn nguyên nhân, tựa hồ cùng Phật ma lượng giới thông đạo sự tình có quan hệ, chỉ là chi tiết vẫn chưa lưu truyền tới. Tục truyền Từ Tâm đại sĩ tại Phật giới lúc chính là Tây Phương Tam Thánh vô thượng Phật pháp Phật ấn truyền nhân, nó cảnh giới kỳ thật sớm đã nhập Bồ Tát thừa, chỉ tiếp bị trục xuất Phật giới thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, để Phật giới Linh Sơn pháp chủ chém tới bản nhược linh quang, tu vi ngạnh sinh sinh rơi xuống nói là hạ cảnh. Côn Lôn tiên giới lưu truyền nó hiện tại sở tu Phật pháp đến từ lưỡi vàng chùa, kỳ thật sai lớn. Tương phản lưỡi vàng chùa Phật pháp còn cần hướng hắn thỉnh giáo mới có thể hoàn thiện, từ kim tài chùa ca nguyện để Từ Tâm đại sĩ khắc lập pháp thống, liền có thể nhìn ra lưỡi vàng chùa tại nó trên thân đạt được không ít chỗ tốt. Tu Bảo Tôn giả trong lòng rất rõ ràng, năm đó mình sẽ được phái đến Linh Dược Tam Sơn dạng này chỗ thật xa. Cùng nó nói là giám sát Thanh Phong các dạng này hạ môn tông phái, chẳng bằng nói là để phòng Từ Tâm đại sĩ dạng này tu vi cao thâm, nghiệp phải âm thanh không đẹp chân chính tiên giới cường giả. Chỉ bất quá tướng cố lên cái khác tiên gia thế xử lý ngươi, Tâm đại sĩ trước được vô dục vô cầu, không phải lâu dài tháng dài tại trong chùa khổ tu, chính là vì mình từ Kim Cương chùa thu mấy tên đệ tử. Về phần nó thời gian mặc dù không chừng, nhưng xưa nay không tị úy người khác, có thể nói là người hữu duyên đều có thể dự tính. Tụ Bảo Tôn giả cũng cơ duyên xảo hợp nghe mấy lần, đối nó giảng Phật pháp cảm thấy cao thâm mặt chắc, mà mình cũng thu hoạch rất nhiều. Chỉ là chưa hề cùng Từ Tâm đại sĩ từng có nói chuyện, để hắn cảm thấy tiếc nuối. Ngay tại Tụ Bảo Tôn giả chờ lâu quan đạo chúng tiên suy đoán Từ Tâm đại sĩ tùy tiện xuất hiện nguyên do, thời gian cũng một chút xíu quá khứ, đại khái hơn một canh giờ về sau, sự tình giống như Tụ Bảo Tôn giả trước đó đoán như thế. Bị hắn an bài tại phải qua đường chờ đồng môn truyền đến tin tức, nói Từ Tâm đại sĩ cầu kiến nhưng có chút khác biệt chính là cùng nó cùng nhau tới đây còn có lấy Cựu Linh Tiên vì Thanh Phong các chúng tiên. Trước mặt mọi người tiên bị lĩnh nhập rừng trúc tiểu trúc về sau, Cựu Linh Tiên trở thành phong cách chúng tiên liền tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, lấy đầu rạp xuống đất đại lễ, hướng Lâu Quan Đạo chúng tiên quỳ lạy thỉnh tội. Cũng đem nhóm người mình làm một chút rời bỏ Lâu Quan Đạo sự tình một năm một mười nói ra, cũng thỉnh cầu trách phạt, nhìn qua tựa như là tại đội gai nhận tội. Thanh Phong các chúng tiên cử động triệt để xáo trộn Lâu Quan Đạo trước đó định ra kế hoạch, có thể nói là hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Mặc dù Thanh Phong Nhiễm chúng tiên luôn mồm thỉnh cầu trách phạt, nhưng chân chính muốn trách phạt cũng không tới phiên Lâu Quan Đạo chúng tiên đến xử lý. Cho dù Thanh Phong các chính là Lâu Quan Đạo hạ môn tông phái, nhưng người ta dù sao cũng là đơn độc tông phái. Trong tông phái sự vụ liền xem như bên trên Đan tông phái cũng không có quyền hỏi đến. Mà lại Thanh Phong các trong miệng nói tới những chuyện kia mặc dù là sự thật, nhưng lại vẫn chưa cho Lâu Quan Đạo tạo thành bất luận cái gì tổn hại, ngược lại từ một khía cạnh khác đến xem, càng là tại phối hợp Lâu Quan Đạo một chút kế hoạch. Mảnh tính toán ra, Lâu Quan Đạo chúng tiên nhiều nhất cũng chỉ có thể đem hành vi của bọn hắn định tính vì phá hư hai phái hữu nghị loại hình tội danh, về phần xử phạt càng chỉ có thể để Thanh Phong các mình môn quy đến quyết định. Tụ Bảo Tôn giả thấy tình huống như vậy quả thực cảm thấy có chút tức giận, không để ý đến quỷ bám vào Thanh Phong các chúng tiên, ngược lại hướng Từ Tâm đại sĩ hỏi, "Đại sĩ vì sao như thế?" "A Di Đà Phật." Tôn giả làm gì biết rõ còn cố hỏi. "Côn Lôn đại kiếp sắp tới, chúng ta Côn Lôn chúng tiên khi cùng bảy lực chống cự đại kiếp, Cựu Linh Tiên huynh chỉ vì một chuyện bị cấp số sở mê, không rõ nhân quả, mới có thể phạm phải bực này chuyện sai." Từ Tâm đại sĩ chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, mỉm cười giải thích nói, "May mà chỗ phạm sự tình chưa thành sai lầm lớn, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ." Cựu Linh Tiên huynh bây giờ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, tránh tương lai Thanh Phong các cùng Lâu Quan đạo phân liệt, lĩnh chúng tiên đội gai nhận tội, quả thật đại thiện hiểu ra cử chỉ, vẫn tăng chẳng qua là thuận thế mà làm, tính không được cái gì. Đại sĩ thật đúng là Côn Lôn ít có đại đức sự tình. Mặc dù Từ Tâm đại sĩ thần thái thành khẩn, nhưng Tụ Bảo Tôn giả lại luôn cảm giác có chút khó chịu, ngựa khí không khỏi mang một tia trào phúng thanh âm. Không dám đảm đương Tôn giả như thế khích lệ. Từ Tâm đại sĩ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, Bần tăng mặc dù vô đức vô năng, nhưng cũng muốn mặt dạn mày dày ở đây vì Thanh Phong các chúng tiên huynh văn này, cầu Lâu Quan đạo thượng tiên có thể làm cho nó lập công chủ tội. Dù sao hiện tại linh dược Tam Sơn chính tà tranh đấu vừa chạm vào tức, có thể làm cho Thanh Phong các chúng tiên huynh lưu ở chỗ này vì Côn Lôn chính đạo ra một điểm lực, tổng so với chúng ta chính đạo thủ tốc tương tàn phải tốt hơn nhiều. Cũng không biết là có hay không thu được Từ Tâm đại sĩ trên thân đặc hữu bình thản Phật lực ảnh hưởng, hay là Tụ Bảo Tôn giả bản thân đã bình tĩnh lại. Chỉ gặp hắn bởi vì kế bị xáo trộn mà hơi có vẻ tức giận thần sắc đã ở trên mặt biến mất, thay vào đó chính là vẻ trầm tư, tựa hồ thực đang suy nghĩ như thế nào đem sự tình phát về quỹ đạo đi lên. Các vị đạo hữu xin đứng lên rất nhanh, Tụ Bảo Tôn giả rầm rĩ, giống là nghĩ đến biện pháp giải quyết, hướng chung quanh chúng tiên ý chào một cái, sau đó cùng đồng môn cùng nhau đem còn nằm rạp trên mặt đất Thanh Phong các chúng tiên nâng đỡ. Đi theo cử chỉ thành khẩn nói, thực không dám giấu giếm. Các vị đạo hữu trở nên sự tình, chúng ta sớm đã hiểu rõ tại tâm, chỉ bất quá bởi vì các vị đạo hữu vẫn chưa làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình, cho nên chúng ta mới ở một bên tĩnh quan, chờ đợi các vị đạo hữu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Dưới mắt trải qua Từ Tâm đại sĩ ra mặt khuyên giải, các vị đạo hữu có thể kịp thời quay đầu. Không có ủ thành người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sai lầm lớn, càng không có thương tổn đến chúng ta hai nhà tông phái mấy trăm niên kinh dễ. Thực tế chính là chúng ta đại hạnh. Bản tọa ở đây đại biểu Lâu Quan đạo cùng Thanh Phong các hai phái cảm ơn Từ Tâm đại sĩ từ bi cử chỉ, ngày sau nếu là Từ Tâm đại sĩ có chuyện gì cần phải ta Lâu Quan đạo, còn xin nói thẳng, ta Lâu Quan đạo tất hết sức giúp đỡ. Nói, hắn liền dẫn đầu hướng Từ Tâm đại sĩ hành lễ. Trung quanh chúng tiên cũng tại sửng sốt một chút về sau, nhao nhao hành lễ. Mặc dù Từ Tâm đại sĩ thu được mọi người lễ kính, nhưng là trong mắt thần sắc nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều vui mừng. Ngược lại nhiều một tia kinh ngạc, tại Tụ Bảo Tôn giả trên thân đảo qua, tựa hồ đối với hắn luôn từ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lành nghề lễ qua đi, Tụ Bảo Tôn giả lại tiếng nói nhất chuyện. Đối Từ Tâm đại sĩ nghiêm nghị nói, việc này chính là ta Lâu Quan đạo cùng Thanh Phong các hai phái nội vụ sự tình, mong rằng đại sĩ có thể né tránh, chờ muộn chút thời gian không bộ một tiểu thuyết internet, bản tọa lại đi lơi vàng, chùa chính thức nói lời cảm tạ. Bần tăng tất quét dọn giường chiếu mà đối đãi, cung hậu tôn giả đại giá. Từ Tâm đại sĩ giờ phút này cũng không tốt ở lâu, xoay người đang chuẩn bị rời đi, tại đi tới cửa lúc, lại quay người hướng chúng tiên chắp tay trước ngực hành lễ, liền thấy An Chí thai to đồng tử bên trong yến lóe ra một đạo Phật quang xông vào Từ Tâm đại sĩ thể nội, đi theo liền nghe tới trong phòng thai to đồng tử nghi vấn âm thanh. Quy 1 chương 961, Thiệu môn tông học, thượng, để Từ Tâm đại sĩ rời đi rừng trúc tiểu trúc sau. Tụ Bảo Tôn giả xử trí như thế nào Thanh Phong các cùng có cho người ngoài biết, sau đó quan hệ lẫn nhau tựa hồ cùng trước đó cũng không có khác nhau quá nhiều, chí ít ở ngoài mặt đến xem, Thanh Phong các cùng Lâu Quan đạo chúng tiên ý nguyên ẩn ẩn có loại không cùng dấu hiệu. Mà lại Thanh Phong các trước kia có Lâu Quan đạo làm một số việc cũng có mở rộng xu thế, không ít cùng Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Bảo kho có liên quan mật sự tình đều từ Thanh Phong các chúng tiên miệng bên trong lưu truyền tới, dần dần truyền khắp toàn bộ ngoại môn linh sơn. Tại muộn chút thời gian không bộ một tiểu thuyết internet, Tụ Bảo Tôn giả lại bí mật cùng Từ Tâm đại sĩ gặp mặt một lần, bọn hắn lần này gặp mặt cũng không có những người khác biết, chỗ đàm nội dung cũng không người biết được. Chỉ là tại ngày thứ hai, Từ Tâm đại sĩ đem kim cương chùa sự vụ giao cho mình đại đệ tử Thạch Tâm Vi Quang, mà chính hắn lợi dụng dạo chơi làm lý do rời đi sương mù trấn, hành tung mở mịt không chừng. Chỉ bất quá tại Tụ Bảo Tôn giả cùng Từ Tâm đại sĩ mật đàm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, sinh một việc nhỏ xen giữa, sau đó Tụ Bảo Tôn giả nhớ tới, cái này có lẽ cùng Từ Tâm đại sĩ đột nhiên thỏa hiệp, đồng thời đáp ứng không nhúng tay vào linh dược Tam Sơn mọi việc có một chút liên hệ. Vào lúc đó dần dần yếu bất địa mạch linh khí đột nhiên đình chỉ suy kiệt cũng dần dần khôi phục lại, mà Ngọc Huyền chân nhân Mây Sinh cùng Thanh Liễu nữ quan lúc này đã đem thần nông cốc tuần tra phát xem linh kính mang tới. Bằng vào này linh bảo mọi người rất dễ dàng liền có thể đem toàn bộ xương mù trấn địa mạch liên tình huống thấy nhất thanh nhị sở, đồng thời thông qua đủ loại không dễ lao đi dẫn đạo trận pháp vết tích, hiện địa mạch linh khí suy yếu đầu nguồn, cũng chính là từ trường thanh y quán hậu viện trong hoa viên. Trước mặt mọi người tiên đi tới y quán thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, nơi đây người đã đi nhà trống, nhưng là linh giác hơn người tụ bảo tôn giả chờ tiên Phật y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng chiếm cứ tại hậu hoa viên thật lâu không tiêu tan đặc biệt linh khí. Bởi vì bên người có tinh thông linh dược thần nông cốc môn nhân, bọn hắn tự nhiên cũng không khó biết nơi này đã từng xuất hiện một gốc chí ít mọc ra 7 đốt trở lên long huyết mục. Mà đang gieo trồng long huyết mục địa phương còn thả một phong tín hàm, phong thư bên trên người nhận thư thì là Ngọc Huyền chân nhân, tựa hồ hắn đã sớm biết sự tình sẽ tra được trên người hắn. Đối với nơi này chủ nhân là ai, lúc ấy ở đây chúng tiên có không ít người đều biết, nhưng là thực sự hiểu rõ hắn người từ mặt ngoài đến xem tựa hồ chỉ có cùng nó từng có nói chuyện Ngọc Huyền chân nhân. Tụ bảo tôn giả tại đem phong thư giao cho Ngọc Huyền chân nhân mây sinh trong tay thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, cũng hỏi thăm nàng một câu. Nhưng là cũng không có từ nàng trong miệng đạt được bất kỳ vật hữu dụng gì, về phần phong thư cũng bị Ngọc Huyền chân nhân thu nhập tay áo trong túi, không tiếp tục trước mặt người khác xuất hiện. Duy nhất để tụ bảo tôn giả nghi ngờ là làm có người đề cập này địa chủ nhân là một cái tên là Từ Trường Thanh tán tiên về sau, Từ Tâm đại sĩ thần sắc có vẻ hơi kỳ quái, đồng thời có phần có thâm ý nhìn Ngọc Huyền chân nhân một chút, tựa hồ hắn biết cái gì. Thế nhưng là khi tụ bảo tôn giả xử lý xong việc vặt vãnh sáng sớm lại đi lưới vàng chùa nghĩ muốn tuân hỏi cho ra nhẽ, cũng tiếp tục hôm qua chủ đề thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, Từ Tâm đại sĩ đã rời đi dạo chơi đi, đồng thời rời đi trước giao đời đệ tử Thạch Tâm Vi Quổng, sương mù trấn lưới vàng chùa hoàn toàn chờ đợi lâu quan đạo điều khiển, mà hắn sẽ tại 2 năm sau thông hướng Thái Thượng Thành Tĩnh Thiên Bảo kho lượng giới thông đạo mở ra ngày gấp trở về. Từ Trường Thanh thân phận, Từ Tâm đại sĩ đột nhiên chuyển biến cùng Ngọc Huyền chân nhân gần nhất quái dị chờ một chút sự tình đều để tụ bảo tôn giả cảm thấy cực kỳ hoang mang, nhưng là hắn lại không muốn đi chất vấn tình nguyện cha con Ngọc, Huyền chân người, cuối cùng chỉ có thể bản thân khuyên giải chờ thời cơ chín muồi thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, Ngọc Huyền chân nhân tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Từ Trường Thanh xuất hiện cùng rời đi đều là đột nhiên như vậy, mặc dù hắn rất nhiều cử động đều ảnh hưởng đến chưa tới núi thế cục, nhưng là ở ngoài mặt hắn lại là một cái không quan hệ đau khổ người. Liên cùng cái khác thích Vân Du tứ phương tán tiên đồng dạng, trừ cực kỳ cá biệt người hữu tâm sẽ ghi nhớ hắn bên ngoài, những người khác người rất nhanh liền đem nó xem như là bình thường khách qua đường rất nhanh liền quên, trước đó Từ Trường Thanh thuê lại phòng cũng rất nhanh bị người một lần nữa sang lại. Đổi thành một gian trà lâu, triệt để đem Từ Trường Thanh ở đây xuất hiện vết tích lau đi. Tại Từ Trường Thanh rời đi không lâu sau, mấy món tới có liên quan sự tình lần lượt sinh, khi nó xong chính là Lý Vĩnh Phong đột nhiên rời đi một chuyện không thể tránh né tạo thành khổ dược hội dung chuyện. Mặc dù Lý Vĩnh Phong trước lúc rời đi, từng lưu hạ lệnh tin, cầm trong tay quyền lợi cùng địa bàn phân cho dưới trướng thân tín, nhưng là những này đều chỉ có tại khổ dược hội quyền lợi thượng tầng biết, trung hạ tầng thành viên đối này cũng không biết rõ tình hình. Cái này từ đó khiến cho một chút rất có dã tâm người nhìn thấy một chút cơ hội. Kết quả là, tại không rõ chân tình khổ dược hội thành viên, lòng mang dã tâm đầu mục cùng thành đạo vô vọng, muốn hưởng thụ nhân thế phú quý cung phụng tiên nhân ba liên hợp phía dưới, to như vậy khổ thuốc sẽ bắt đầu phân liệt. Trong lúc nhất thời treo khổ dược hội tên tuổi, tự xưng chính tông phàm nhân thế lực xuất hiện tại từng cái phàm nhân thành trấn bên trong, chân chính khổ dược hội thế lực cũng co rụt lại co lại, cuối cùng chỉ có thể duy trì tại phân biệt đồ vật thành xung quanh thành trấn, về phần cái khác linh sơn phàm nhân thành trì thì tất cả đều thất thủ. Ngay tại khổ thuốc sẽ xuất hiện phân liệt thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, khổ dược đường lại xuất hiện khác thường lớn mạnh, không đơn giản linh dược tam sơn phàm nhân thành trấn đều có xây khổ dược đường. Liền ngay cả cái khác linh sơn phàm nhân thành trì cũng lần lượt xuất hiện khổ dược đường cùng khổ dược kinh tín đồ, xa nhất thậm chí đạt tới vô vọng núi mây thành. Khổ dược đường khuyết trương gây nên không ít tiên nhà thế lực chú ý, nhưng bởi vì khổ dược đường căn bản kinh điển khổ dược kinh bên trong vẫn chưa có bất kỳ truyền giáo nội dung, trong đó tuyệt đại đa số đều là một chút lễ giáo chi học, duy nhất khả năng liên quan đến truyền giáo nội dung cũng chỉ là tạo nên một cái tên là nói hư vô tồn tại, cho nên từng cái tiên nhà thế lực liền đều không có đem nó khi về lõ miệng vùng san tuần đủ dù tại. Hán nhận nó tổn thượng mặt không có hạ đạt cấm tiện pháp chỉ. Không ít vừa tung giới tâm trung phẩm, thượng phẩm thế gia để cho tiện khống chế chỗ thành trì đông đảo bình dân, càng là đối với khổ dược đường tiến hành đại lực mở rộng, mượn khổ dược kinh bên trong lễ giáo chi học xua tan bình dân trong lòng oán khí, từ trình độ nào đó đến nói, cũng thay đổi tướng tăng tốc khổ dược đường khuyết trương. Khổ dược kinh tại Côn Lôn trong phàm nhân nhanh như vậy mở rộng, cũng không phải là bởi vì kinh này có cao thâm cỡ nào. Ngược lại là bởi vì kinh này cực kỳ nông cạn đến ngay cả một chút chưa hề vào học dân nghèo cũng có thể nhìn hiểu. Nghe được minh, khổ dược kinh bên trong viết lễ giáo chi học, không nói đến cái khác tinh nghiên lễ giáo ngữ pháp nho tiên, vẹn vẹn là bình thường không ra gì cấp Phật đạo tán tu liền đều có thể há miệng liền nói ra một nhóm lừa đến, so với khổ dược kinh bên trong viết đều muốn toàn diện hoàn chỉnh. Nhưng chính là bởi vì nó thô thiển mới làm cho này cao cao tại thượng chúng tiên không muốn tự hạ thân phận sáng tác dạng này một bản giáo hóa thư tịch, cuối cùng vô cớ làm lợi Từ Trường Thanh, làm hắn vô tâm cắm liễu liêu xanh tại khổ dược đường tín đồ mở rộng đồng thời, cũng không ngừng thụ kinh này chi ích. Được không ít có thể trợ hắn tu hành giáo hóa công đức. Khổ dược hội phân liệt cùng khổ dược đường khuyết trương hai chuyện này xem như cùng Từ Trường Thanh có trực tiếp quan hệ. Nhưng còn có một việc cũng cùng hắn có gián tiếp quan hệ. Chính là hơn một năm trước kia, hắn tiện tay cứu, vẫn giấu kín tại linh dược Tam Sơn Thần Hỏa Đại Thánh chi điệt bị người giết chết tại phong núi Bái Thành, ngay cả bản mệnh kim đan đều bị người đào đi, chết được cực kỳ thê thảm, mà có không ít người trông thấy giết chết Thần Hỏa Đại Thánh chi điệt người kia chính là dùng Minh Vương Điện thi tu đường mật pháp. Càng có tiếng người xưng người này là thi tu đường đường chủ bà thân dạ xoa điều tương. Vì việc này nguyên bản đóng tại vô vọng ngoài núi cửa Tiên Cung tổng đàn Thần Hỏa Đại Thánh một mình thống soái nhận lấy chân quân tinh tú. Giống chống thua chiêng tìm tới Minh Vương Điện tại vô vọng núi trụ sở, tựa hồ muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Về sau Minh Vương Điện hiện nhâm điện chủ phục ma linh tế chân quân Trương Nghi thật lấy Thái Hư Đại Can Khôn chi pháp đem Thần Hỏa Đại Thánh thu hút hỗn độn hư không bên trong, nhất thời nửa về sau, hai người từ hỗn độn hư không trở về. Nguyên bản khí thế hùng hổ Thần Hỏa Đại Thánh cũng không nói lời nào, liền dẫn người rời đi Minh Vương Điện. Ngày thứ ba, lấy Thần Hỏa Đại Thánh vì ba tên tiên cung đại thánh xuất linh giới chướng chúng tiên, tiến vào Linh Dược Tam Sơn, mà nguyên bản một mực đều tại Linh Dược Tam Sơn bên ngoài bồi hồi Phật Di Lặc Tông, Tịnh An Tinh Xá cùng Bạch Liên Giáo cũng thu được Minh Vương Điện cùng Hổ Gối đường mời, tiến vào Linh Dược Tam Sơn, muốn tại Linh Dược Trồng Chi Địa một chuyện bên trên kiếm một chén canh. Trong lúc nhất thời, Linh Dược Tam Sơn cái này nguyên bản tiên nhân ít nhất 3 tòa ngoại môn linh sơn, biến đến cơ hồ cùng vô vọng núi đồng dạng, tiên gia tụ tập. Không ít đối địch, thù hận tiên nhà thế lực đều xuất hiện ở đây, bầu không khí cũng bởi vậy trở nên càng căng thẳng hơn. Bất quá khiến không ít tiên nhân cảm thấy kỳ quái là nguyên bản khí thế hùng hổ muốn trở thành Linh Dược Ba Rừng chủ đạo thế lực một trong ngoại đạo minh, lại đột nhiên lặng yên không một tiếng động rời khỏi Linh Dược Tam Sơn từng cái tiên nhân thành trì. Cho dù phàm nhân thành trì thế lực cũng chỉ là lưu lại phân biệt đồ vật thành một chỗ, xem bộ dáng là quyết tâm hoàn toàn rời khỏi lần này Linh Dược Tam Sơn linh dược kích lợi một lần nữa qua phân một chuyện. Mặc dù Linh Dược Tam Sơn tiên giới việc nhiều phiên biến hóa, khó bề phân biệt, nhưng những chuyện này tạm thời đã cùng Từ Trường Thanh không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm kiếm một chỗ động thiên phúc địa tiềm tu ngủ mơ tâm kinh, trong khoảng thời gian ngắn củng cố tăng cao tu vi, hoàn thiện cửu lưu đại đạo. Từ Trường Thanh chỗ tìm chỗ này động thiên phúc địa, coi như cũng muốn nhờ vào Hổ Gối Đường cảm kích đường đường chủ đông đảo, bởi vì chính là từ trong trí nhớ của hắn, Từ Trường Thanh mới biết được như thế một chỗ thượng hạng phúc địa, mà nơi đây cũng là đông đảo đạt được thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn địa phương. Nơi đây ở vào phong núi cảnh nội, khoảng cách phong núi Bái Thành cùng phong núi Bách Thảo Đường tổng đàn đều phi thường xa, mà lại nơi đây chúng quanh tà sát ngứa khí bộc phát, trừ phi là Bách Thảo Đường bên trong hái thuốc tiên nhân, nếu không có rất ít người sẽ ở đây tới. Từ Trường Thanh từng tới nơi đây xem xét thăm một lần, mặc dù này địa linh khí so với Thần Nông Cốc chờ tiên gia tông phái trụ sở đến phải kém rất nhiều, nhưng là so với bình thường linh sơn địa mạch nhưng cũng cao hơn không ít, hoàn toàn đầy đủ Từ Trường Thanh tu luyện cần thiết. Chứ nơi đây địa mạch linh khí dồi dào bên ngoài, Từ Trường Thanh chọn ở chỗ này tu hành, cũng bởi vì bị nơi đây kỳ lạ địa mạch hấp dẫn mười mấy nơi tà sát khí cùng khắc ở chỗ này dừng bích phía trên thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn. Có thể nói là một công nhiều việc. Nhưng mà, coi như Từ Trường Thanh lôi kéo Lý Vĩnh Phong thi triển độn quang bay ở đây thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện nơi đây trừ trước kia nhìn thấy những cái kia chiếm cư ở đây yêu thú bên ngoài, còn nhiều một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này người. Cái này, người cũng không phải tiên nhân, chính là một giới phàm phu, thế nhưng là chính là cái này một giới phàm phu lại tại bầy yêu vây quanh phía dưới, bình yên sinh hoạt ở nơi này. Càng tại Từ Trường Thanh trước đó nhìn chúng chỗ kia thác nước linh bên cạnh ao bên cạnh dựng một cái nhà tranh, nhìn qua giống như là ở thời gian rất lâu như. Ngoài ra Từ Trường Thanh cũng nhận biết cái này phàm nhân, hắn chính là một năm trước từng lĩnh Từ Trường Thanh nhập minh thành cái kia lưng còn hành hương. Mà người này từ khi Từ Trường Thanh ngày đó xuất ra kim tuyến lãnh hương quả về sau, liền không còn xuất hiện. Lúc ấy Từ Trường Thanh liền từ hắn tùy tiện từ tự thân tham lam bên trong thoát ra đến tâm cảnh tu vi nhìn ra hắn bất phàm, nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục thâm giao, đáng tiếc cũng đã không cách nào lại tại sương mù trấn tìm tới người, bây giờ lần nữa nhìn thấy hắn, càng khẳng định Từ Trường Thanh trước kia phỏng đoán. Vi Văn Xịt 1 chương 962, Thiệu Môn Tông Học, Trung. Hai quyến Từ Trường Thanh nắm lấy Lý Vĩnh Phong bả vai, dầm chân hư không. Từ thiên mà hàng, chớp mắt ngày lão nhân vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại giống như là cũng sớm đã coi đoán trước, không xa lạ chút nào tiến lên hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, nói, Từ đại phu, hơn một năm không gặp, gần nhất được chứ. Việc vặt vãnh quá nhiều, phiền nhiễu không ngừng. Cho nên mới sẽ tới đây tìm một thanh tịnh chi địa tiềm tu, không nghĩ tới ở đây gặp được cung lão, thực tế để Từ Mộ cảm giác sâu sắc kinh hỉ. Từ Trường Thanh bung ra dẫn theo Lý Vĩnh Phong bả vai tay, để nó ngồi dưới đất vận chuyển luyện tâm quyết, bình phục bởi vì độn quang tạo thành mê muội, sau đó ở trung quanh thi triển pháp thuật. Che đậy thứ năm cảm giác, đi theo hướng chú cóng lão nhân ôm quyền hoàn lễ nói, cung lão tựa hồ đã sớm chờ đợi ở đây từ mỗ, không biết cần làm chuyện gì. Từ đại phu quả nhiên là thiên mệnh người, tâm cảnh không phải người thường có thể so sánh. Chú cóng lão nhân khẽ vướt râu dài cười cười, sau đó hỏi, Từ đại phu chắc hẳn đã đọc qua Hồng Hoàng Thiên Diễn nói đi, ngươi là làm thế nào biết? Việc này giống như không có có người thứ ba biết. Từ Trường Thanh đạt được Hồng Hoang Thiên Diễn nói một lần sự tình người hẳn là chỉ có hắn cùng Âm Ngọc Lâu hai người, lấy Âm Ngọc Lâu làm người, cho dù hắn không thèm để ý cuốn sách này là, cũng tuyệt đối sẽ không làm loại kia khắp nơi trên giường, hại người không lợi mình sự tình. Cho nên đã có lão nhân đột nhiên hỏi lên như vậy, ngược lại để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật Từ đại phu ngươi quá nhìn cao lão hủ cũng không biết ngươi là từ đâu đạt được Hồng Hoang Thiên Diễn nói một sách. Ngày đó lão hủ sở dĩ sẽ dẫn ngươi đi Minh Thành, cũng là vì để ngươi thấy cuốn sách này, chỉ bất quá quyển sách này tựa hồ tại Minh Thành cũng là cấm kỵ chi vật, may mà ngươi tựa hồ từ địa phương khác đạt được quyển sách này, xem ra đây cũng là thiên ý. Chú cóng lão nhân cười cười, một bên giải thích, một bên cạnh đưa tay chỉ bầu trời, nói, kỳ thật lão hủ sẽ biết Từ đại phu ngươi xem qua quyển sách kia, chủ yếu cũng là bởi vì Từ đại phu ngươi bản mệnh tinh túc. Bởi vì chỉ có Từ đại phu ngươi đọc Hồng Hoang Thiên Diễn nói về sau, ngươi từ đầu đến cuối du lịch tại Côn Lôn Chu Thiên Tinh Thần bên ngoài bản mệnh tinh túc mới có thể nhập chủ Côn Lôn Thiên Đạo, chấp trưởng Côn Lôn chúng sinh mệnh cấp hòa phúc. Đối với mình lại đột nhiên nhiều chỗ một viên bản mệnh tinh túc, đồng thời tiến vào Côn Lôn Thiên Đạo trong quỹ tích một chuyện, Từ Trường Thanh cũng là gần nhất mới có phát giác, nhưng lại còn không phải rất hoàn toàn khẳng định. Bởi vì tại hắn lý giải bên trong, đại đạo kim tiên cũng đã nhảy ra tam giới, không vào ngũ hành mới đúng. Như thế nào lại nhiều chỗ một cái bản mệnh tinh túc đâu? Nhưng mà, hiện tại chú cóng lão nhân lại trực tiếp chỉ ra, giống như hắn có thể so với Từ Trường Thanh cái này kim tiên càng thêm rõ ràng xem thấu bị Côn Lôn Thiên Địa ngăn lại cách thiên đạo quỹ tích, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi càng thêm hiếu kỳ cái này có thể công thân phận của ông lão. Cung lão, người rốt cuộc là ai? Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng cũng không thế nào khẳng định. Con mắt khẽ híp một cái, nói thẳng hỏi: "Ha ha." Lưng Quổng lão nhân cười khẽ, nói: "Người nào?" "Từ đại phu, ngươi cũng đã đoán được. Làm gì nhiều câu hỏi này? Ngươi thật là Thiệu Tuần hậu nhân." Từ Trường Thanh hơi có chút khó có thể tin nói, Thiệu Tuần không phải đã không có truyền nhân, cũng không có có hậu nhân sao? Nếu như có, lấy lúc ấy Hạo Thiên tu vi cùng thế lực há lại sẽ tra không được. Nghe tới Hạo Thiên chi danh lúc, chú công lão nhân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, bản môn tự nhiên có chút không muốn người biết truyền pháp thủ đoạn, nếu không lấy Hạo Thiên tính cách, há lại sẽ để tổ sư cái này biết hắn như vậy nhiều bí mật người lưu hạ bất kỳ truyền nhân nào hoặc là hậu nhân. Càng sẽ không yên tâm như vậy trốn tổ sư vì hắn kiến tạo trong huyệt mộ giả chết, lấy độ thiên kiếp. Cái gì? Ngươi nói Thái thượng thừa thiên hậu đức thể nói Thánh quân Hạo Thiên còn sống, vẫn luôn trốn ở hắn trong huyệt mộ. Lúc này Từ Trường Thanh là thật cảm thấy giật mình, hắn nghĩ tới như Hạo Thiên thật còn sống, kia tu vi của hắn phải đi đến loại tình trạng nào, vạn năm tiềm tu chi công chỉ sợ so từ bản thân cảnh giới kim tiên cũng không nhất định sẽ kém bao nhiêu. Từ đại phu không cần kinh hoàng, cô không nói đến Hạo Thiên có thể hay không tại kia tuyệt tử chi địa sống sót, cho dù hắn sống sót, tu vi cũng sẽ không so năm đó cao, chỉ sợ còn có thể yếu hơn không ít. Chú công lão nhân ngoài miệng nói Hạo Thiên sự tình, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, nói, căn cứ tổ sư di sách ghi chép, trong mộ địa không có một tia linh khí, khi Hạo Thiên tiến vào mộ địa về sau, liền sẽ tự hành trở thành trong mộ địa đô thiên thần sát âm dương điên đảo cựu cung tiên trận trận tâm. Toàn bộ trận thế cần thiết linh khí đều sẽ từ hắn cùng khắp chung quanh cựu cung âm dương vị văn võ, hậu phi thể nội tiên linh khí rút ra, vận chuyển không thôi. Thẳng đến 6 vương vào trận, lấy huyết mạch chi lực bài trừ trận đồ, mới có thể thoát trận rời đi. Ngẫm lại vạn năm duy trì trận pháp cần thiết linh khí, cho dù trong trận người tu vi lại cao, hiện tại lại có thể còn lại bao nhiêu đâu? Đô thiên thần sát âm dương điên đảo cựu cung tiên trận. Nghe tới cái tên này về sau, Từ Trường Thanh lờ mờ có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, nhắm mắt về suy nghĩ một chút. Mở choáng mắt, trừng mắt đả công lão nhân, nói, trận pháp này là thượng cổ điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử thủ sơn đại trận, ngươi tổ sư là làm thế nào biết trận này? Tổ sư di sách nói rõ thiên mệnh người tất nhiên có câu hỏi này. Xem ra từ đại phu quả nhiên là ngày đó mệnh người. Không sai. Chú công lão nhân nói lời nói, từ trong ngực lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân vỡ vụn hắc thạch, đưa cho Từ Trường Thanh. Nói, từ đại phu mời xem vật này. Từ Trường Thanh kết quả hắc thạch về sau, lập tức cảm giác được bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần giống như là bị kích thích đồng dạng có chút rung động, loại này rung động cũng không phải là sợ hãi, mà là vui sướng, cực độ vui sướng. Cảm giác được thể nội dị thường, Từ Trường Thanh hầu như không cần hồi tưởng trấn nguyên tử ký ức, liền lập. Bước một đây là trấn nguyên tử điệu tiên thần bia tàn phiến. Chú công lão nhân gật đầu thừa nhận nói, Thiệu Tuần tổ sư ở nhân gian thời điểm liền tiếp nhận bộ phận thượng cổ điệu tiên chi tổ truyền thừa, điệu tiên này thần bia tàn phiến cùng đô thiên thần sát âm dương điên đạo cựu cung tiên trận liền là một cái trong số đó. Vật này chính là tổ sư di sách bên trong ghi chép nhất định phải giao cho thiên mệnh người vật, hiện tại giao cho Từ đại phu, cũng coi là giải lão hủ một cọc tâm sự, dạng này tàn phiến bản môn còn có năm khối. Phân biệt tại cái khác năm nhà tông học trong tay, Từ đại phu nếu là muốn thu thập đủ mảnh vỡ này, chỉ cần tìm tới còn lại kia năm nhà Thiệu môn tông học liền có thể. Từ Trường Thanh có chút cảm khái nhìn trong tay điệu tiên thần bia tàn phiến, sau đó hỏi, ngươi cũng đã biết người những cái kia đồng môn chỗ? Từ đại phu, khả năng tính sai. Mặc dù chúng ta Thiệu môn tông học đều nguồn gốc từ Thiệu Tuần tổ sư, nhưng lại không phải đồng môn, chính là 6 nhà hoàn toàn độc lập Côn Lôn mệnh nhà huyền học tông phái. Chú công lão nhân lắc đầu, nói, tựa như là lão hủ không có khả năng tính ra bọn hắn chỗ đồng dạng, bọn hắn cũng không có khả năng tính ra lão hủ chỗ. Từ đại phu, ngươi nếu là thiên mệnh người, vật này liền tất nhiên vì ngươi tất cả, cơ duyên đến thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nó tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ở bên người ngươi, ngươi chỉ cần cẩn thận trải nghiệm, liền có thể hiện bọn chúng tồn tại. Cơ duyên sao? Đại đạo khó sửa đổi, thiên mệnh làm khó. Nghe tới đả cóng lời của lão nhân, Từ Trường Thanh không khỏi khe khẽ thở dài. Đem điệu tiên thần bia tàn phiến tạm thời thu nhập trong túi áo, tâm tính cũng khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó có chút tò mò nhìn chú cóng lão nhân, nói: "Đô Thiên Thần Sát Âm Dương Điên Đảo Cựu Cung Tiên Trận cần dùng đến Chấn Nguyên Tử Điệu Thư làm là trận tâm, mới có thể hoàn toàn vùng nó tác dụng, làm được chân chính vận chuyển không thôi, thiên địa trường tồn." Lấy kia Hạo Thiên tu vi không có khả năng nhìn không ra trận pháp này thiếu hụt cùng mình sẽ đối mặt nguy hiểm, ngươi tổ sư tính toán như thế này, danh xưng Côn Lôn đệ nhất nhân Hạo Thiên. Vậy mà cuối cùng còn thành công, ta rất hiếu kỳ hắn lúc ấy là thế nào dỗ dành Hạo Thiên mắc lừa. Lưng cóng lão nhân nhẹ nhàng vuốt ve râu dài, biểu lộ ra khá là đắc ý nói: "Khi một người đối mặt tử vong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đặc biệt là cái này, người tu vi quyền thế đạt tới vạn cổ không có đỉnh điểm thời điểm, thường thường đều sẽ làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nếu là từ đại phu lúc ấy cũng ở đây, chưa chắc không thể như tổ sư đem kia Hạo Thiên mình lừa gạt nhập trong phân mộ. Đích xác, lại có cái gì có thể so tử vong càng có thể khiến người ta bị điên." Từ Trường Thanh cũng cảm khái một tiếng. Sau đó nghiêm nghị hỏi, "Cung lão, ở đây hiểm yếu chi địa chờ trực nhiều ngày, hẳn không phải là chỉ vì đem điệu tiên này thần bia tàn phiến giao cho ta a?" "Lão hủ, xuyên qua linh sơn hiểm trở, chờ đợi ở đây nhiều ngày. Đích xác không phải vì từ đại phu." Giật mình cóng lão nhân đưa tay chỉ một bên khoanh chân ngồi dưới đất Lý Vĩnh Phong, nói: "Lão hủ tới đây hoàn toàn là vì đứa nhỏ này." "Vĩnh Phong, ngươi là hướng về phía trong cơ thể hắn 6 vương huyết mạch đến." Từ Trường Thanh lập thi minh bạch giật mình cóng lời của lão nhân bên trong chi ý, có chút nhíu mày, nói: "Cái này 6 vương huyết mạch đến cùng có gì diệu dụng? Vì sao năm đó Thiệu Tuần muốn đem này huyết mạch làm kia Hạo Thiên giải trận thoát khốn chìa khóa? Lão hủ sở dĩ sẽ lưu tại Sương Mù trấn chính là vì cái này. Có thể may mắn gặp được Từ đại phu cũng là nhờ có kẻ này, nếu không lấy Từ đại phu ngươi thiên mệnh mệnh cách, há lại sẽ là người khác có khả năng tính tới lai lịch." Đà công lão nhân vừa nói, một bên dùng tay làm dấu mời, sau đó đem Từ Trường Thanh lĩnh được thác nước hồ nước bên trên một cái cọ trong đỉnh. Nhấc lên đã đốt nóng nước riêng phần mình rót một chén trà, tọa hạ chậm rãi nói, "6 vương huyết mạch kỳ thật Từ đại phu ngài cũng hẳn là đối nó mà biết rất nhiều, chỉ bất quá ngài nghe được chỉ là một cái khác. Danh tự tôi, thì như dẫn cấp người, cấp chúng đích người vân vân. Người thế tục ở giữa đại kiếp thời điểm có cái dẫn động kiếp số người, mà Côn Lôn đồng dạng cũng có dạng này người, 6 vương huyết mạch chính là Côn Lôn đại kiếp dẫn đường người." Từ Trường Thanh chân mày nhíu chặt hơn, thật sâu nhìn một chút một bên Lý Vĩnh Phong, nói, không có khả năng, mặc dù ta không bằng các ngươi Côn Lôn mệnh sư như vậy thông hiểu Côn Lôn mệnh pháp, nhưng là đối với thiên địa đại kiếp nhận biết lại cũng chưa chắc so các ngươi nông cạn. Vĩnh Phong mệnh cách ta từng tính qua, mặc dù là hết sức kỳ lạ phúc vận kiếp nạn tứ phương chi mệnh, nhưng lại không phải đại kiếp cấp mệnh. Lương Quảng lão người biết Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, giải thích nói, đó là bởi vì kiếp số chưa đến, huyết mạch của hắn còn chưa dẫn động, vì đó cải mệnh. Cái gì? Thiên định mệnh số cũng có thể sửa đổi sao? Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ dị sắc nói, người khác không rõ ràng, nhưng là sáu vương huyết mạch mệnh số đích xác có thể cải biến. Đà Công lão nhân nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nói, năm đó Hạo Thiên chính là mượn dùng sáu vương mệnh số, không tiếp dùng mình khai sáng Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương triều, lấy pháp mở kiếp, khiến sáu vương mệnh số hóa thành cấp mệnh, dùng phương pháp này vì đó ngăn cản thiên kiếp. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, khó trách mỗi lần ta đọc tiên sứ thời điểm, luôn cảm giác Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng diệt vong phải thực tế quá mức kỳ quặc, hiện tại ta đến là khẳng định kia Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng diệt vong hoàn toàn là Hạo Thiên mình một tay bày kế kết quả. Lương Cổng lão nhân gật gật đầu, trên mặt biểu lộ ra khá là cảm thán nói, Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng đích xác là chính hắn một tay điều khiển phá hủy, về sau vương triều tiền kiếp cũng là hắn một tay mưu đồ, nếu không lấy lúc ấy Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng rầm rộ, liền xem như nội môn linh sơn lớn La Thiên cùng Tiên Cung liên thủ cũng không nhất định có thể đối nó tạo thành uy hiếp, như thế nào lại sụp đổ biến mất nhanh như vậy? Vi Văn Xịt một trường 963, Thiệu Môn. Tông học, hạ. Tốt một cái giết chóc quyết đoán Hạo Thiên. Không hổ là hiểu rõ được mất chi đạo tiên gia đế hình kén ăn mình đối Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng phỏng đoán từ Lương Quảng lão người trong miệng đạt được xác nhận về sau, Từ Trường Thanh nhịn không được sinh ra từng tia ý lạnh, thở sâu về sau, hắn lại hỏi, Hạo Thiên làm như thế vì, sắc nghiệt nổi lên bốn phía, chẳng lẽ liền không sợ lên tiếng đến một nữa? Hắn đột nhiên nghe xuống dưới, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó tự rêu cười cười, nói, ta ngược lại là hồ đồ, Hạo Thiên liền là muốn dùng những này sát nghiệt oán khí dẫn động thiên kiếp, làm mình bình yên độ kiếp, lĩnh hội đại đạo, há lại sẽ quan tâm chỉ là sát nghiệt đâu. Bất quá ta có mấy điểm không rõ, còn xin cung lão báo cho. Từ đại phu thỉnh giảng. Chú Cống lão nhân bình tĩnh nói. Từ Trường Thanh trầm mặc một hồi, sau đó nói thẳng hỏi, đã năm đó Thiệu Tuần sẽ nguyện ý phụ tá Hạo Thiên sáng lập Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng dạng này côn lôn thịnh thế, nhưng vì sao về sau lại sẽ cùng Hạo Thiên bất hòa đâu? Thậm chí không tiếc bày ra Đồ Thiên Thần Sát Âm Dương Điên đến Cựu Cung Tiên trận dạng này tuyệt thế trận pháp, đến ám toán Hạo Thiên, đem hắn vây chết ở trong trận. Mặt khác tiên sứ một sách mặc dù lộn xộn vô tự, nhưng không nội dung cho cũng là đến từ Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng người bút ký, từ tiên sứ viết văn tự đến xem, Hạo Thiên khi mới thành lập cái này côn lôn một cái duy nhất vương triều thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Tựa hồ vẫn chưa từng có dùng nó độ kiếp dự định. Tại nó khai quốc cầu nói rất có bên trong hắn tự tay sáng tác tế văn bên trong, đều chỉ là cho thấy một cái ý tứ, chính là để Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất vạn thế vương triều, vì sao bất quá một thời gian 2 năm hắn liền có như thế không thể tưởng tượng nổi chuyển biến. Tổ sư năm đó có phụ tá Hạo Thiên, thành lập tiên gia vương triều, cũng không phải là vì Hạo Thiên, mà là vì sáu vương huyết mạch. Nghe Từ Trường Thanh vấn đề về sau, chỉ công lão nhân trầm tư nửa ngày, tựa hồ tại chỉnh lý thuyết tử, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói, sáu vương huyết mạch tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trước đó cũng không người biết đến. Tổ sư năm đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới gặp 6 vị huyết mạch cùng Côn Lôn đại kiếp có liên lụy cấp mệnh huyết mạch. Tại lúc ấy hắn đột nhiên sinh ra một cái cuồng vọng tới cực điểm, ý nghĩ liền là muốn thông qua 6 người này cấp mệnh huyết mạch đem Côn Lôn đại kiếp nắm giữ ở trong tay mình, đặt tới lấy một kẻ phàm nhân thân thể điều khiển vạn tiên bất hủ hành động vĩ đại. Từ Trường Thanh nghe đến đó cũng không nhịn được thở dài nói, đích thật là cuồng vọng tới cực điểm, hắn muốn làm chính là thay mặt thiên hành đạo, đem mình nhìn thành trời, nhìn thành nói. Kỳ thật Thiệu Tuần tổ sư nghĩ việc cần phải làm cùng Từ đại phu ngươi cái này thiên mệnh người việc cần phải làm chưa chắc không phải đồng dạng, chỉ bất quá một cái là không biết tự lượng sức mình, nghịch thiên hành sự tình, một cái khác thì là cẩn thận tự lượng, thuận thiên mà làm giật mình. Cóng lão nhân cũng khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, chắc hẳn Từ đại phu cũng biết, tu ta Thiệu Môn tông học người đều không có cách nào tu đạo, dưới con đường lớn căn bản là ngay cả sâu kiến đều không vào, lại há có thể làm được thay mặt thiên hành đạo. Khi đó vừa vận tu luyện có thành tựu, cũng lòng mang chí khí Hạo Thiên tìm được tổ sư, xin đứng lên rời núi phụ tá. Thế là tổ sư liền có một cái mượn dùng Hạo Thiên cùng hắn vương triều bá nghiệp vì tấm mục, thay hắn cùng 6 tên cấp mệnh huyết mạch người ngăn cản thiên đạo kiếp nạn kế sách. Bởi vậy tổ sư rất nhanh đáp ứng Hạo Thiên rời núi thỉnh cầu, nhưng điều kiện trừ muốn sắc phong nó là quốc sư bên ngoài, còn muốn đem 6 tên cấp mệnh huyết mạch người phân đất phong hầu vì đồng mệnh trung cấp vương, đem nó cùng Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên vương triều, thậm chí Hạo Thiên mệnh số liên tiếp. Lúc ấy Hạo Thiên nóng lòng mời tổ sư rời núi, chung sáng tạo tiên gia vương triều thịnh thế. Cũng không có mơ tưởng liền đều đồng ý, chỉ bất quá khi vương triều sáng lập về sau, Hạo Thiên mới dần dần trở về chỗ có cái gì không đúng. Thế là hướng tổ sư ép hỏi lập 6 tên phạm nhân là vua nguyên nhân. Tổ sư nguyên từng suy nghĩ chuyện như là đã là ván đã đóng thuyền, cho dù nói cho Hạo Thiên tình hình thực tế cũng không sao, nếu là Hạo Thiên mưu toan hại chết 6 vương, đồng dạng cũng là đoạn mất hắn vương triều cây, làm hắn sở tu xã tắc đại đạo hóa thành cho tàn. Xã tắc đại đạo? Từ Trường Thanh ngẩn người, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, tán thán nói, tốt một cái Côn Lôn đệ nhất nhân, không nghĩ tới hắn vậy mà lại nghĩ ra như thế đại đạo pháp môn, lấy xã tắc thần khí vi thể, đại đạo bản tâm vi thần, nếu là thật sự để nó nhất thống Côn Lôn, lại có 6 vương huyết mạch vì đó ngăn cản đại đạo kiếp nạn. Nói không chừng thật sẽ xuất hiện một cái vạn thế bất diệt, vô thai vô kiếp tiên gia vương triều thịnh thế. Kỳ thật Thiệu Tuần trở nên sự tình. Đối Hạo Thiên cũng là có lợi, vì sao về sau? Hạo Thiên là một người kiêu ngạo, từ hắn tu vi còn chưa đạt tới đỉnh phong liền tự xưng Côn Lôn đệ nhất nhân. Liên đủ để thấy nó tự ngạo, tự cuồng đến loại điều nào bước. Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng là hắn một tay sáng tạo nên khoáng thế kết tác, tựa như là để hắn kiêu ngạo hậu thế đồng dạng, thử hỏi như thế người kiêu ngạo có sao lại khoan dung mình con cháu trong thân thể lưu lại những người khác huyết mạch? Giật mình, con lão nhân hơi có vẻ khinh thường nói Hạo Thiên tính cách, lại rót một chén trà, nhàn nhạt trà một ngụm, nói: "Lúc ấy Thái thượng Thành Tĩnh Thiên Vương thông qua tổ sư chủ trì tế thiên đại lễ, đạt được Côn Lôn Thiên Đạo tán thành, có thể nói là cực thịnh một thời, chỉ bất quá thịnh cực tất suy, chính là thiên đạo chí lý, mạnh như Hạo Thiên cũng không cách nào tránh khỏi thụ vương triều sáng tạo chi lợi." Hạo Thiên tu vi một ngày ngàn dặm, rất nhanh liền tiến vào Thiên Tiên tiểu thiên vị đỉnh phong, cần vượt qua từ không có người vượt qua Thiên Tiên ma kiếp, mới có thể đi vào Côn Lôn vạn cổ không người đạt tới Thiên Tiên huyền thiên chi cảnh. Chỉ bất quá bởi vì sáu vương huyết mạch tồn tại, hắn cần thiết vượt qua Thiên Tiên ma kiếp xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn mất đi nắm chắc. Nguyên bản lấy Thái thượng Thanh Tĩnh Tiên Vương hướng khí vận cùng lực lượng, giúp đỡ độ kiếp cũng không phải việc khó, đáng tiếc tổ sư hành vi để hắn bắt đầu hoài nghi mình dưới trướng chúng tiên trung tâm. Mà vương triều bên ngoài nội môn Linh Sơn cùng Tiên Cung tính ra hắn độ kiếp này, chuẩn bị liên hợp lại, thừa dịp hắn suy yếu nhất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liên thủ đem vương triều loạn trong giặc ngoài, thử kiếp đóng chặt chờ một chút áp lực rượu phải hắn cuối cùng làm ra cái chiếc trợ thẳng nhất là tự tư dự định, mà Thiệu Tuần tổ sư cũng nhìn ra nếu để cho Hạo Thiên độ kiếp thành công, vô luận cuối cùng sáu vương huyết mạch phải trang đối nó độ kiếp có công, hắn đều sẽ giết chết người mang sáu vương huyết mạch người, cho nên tổ sư mới có thể nghĩ ra cái này, từ khốn tuyệt địa chi pháp, đem nó vây ở mình mộ trong đất. Thực tế ly kỳ khúc chiết. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài một cái, quay đầu nhìn Y Nguyên còn đắm chìm trong luyện tâm quyết bên trong Lý Vĩnh Phong, hỏi tiếp: "Côn Lôn có bao nhiêu người chân chính biết sáu vương huyết mạch thần dị chỗ? Hiện tại sáu vương hậu duệ còn có bao nhiêu người?" Chú Cống Lao Nhân phi thường khẳng định nói: "Trừ chúng ta sáu nhà Thiệu Môn tông học truyền nhân bên ngoài, cái khác bất quá năm người, thế nhân chỉ biết sáu vương huyết mạch có thể phá vỡ Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố bộ phận Đô Thiên Thần Sát Âm Dương Điên đến Cựu Cung Tiên Trận. Bất quá bằng vào phá vỡ Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho trận pháp chi công, là đủ dẫn động tiên nhân tham nghiệm, xuất thủ lùng bắt sáu vương hậu người, chỉ là sáu vương huyết mạch bị thiên đạo chỗ ẩn, rất khó bị người có thể tìm tới, cho nên mới có thể truyền thừa xuống. Nhưng coi như lão hủ cũng không rõ ràng sáu vương hậu người còn có bao nhiêu người sống, bất quá đã sáu vương vì Côn Lôn đại kiếp cướp mệnh người, chắc hẳn sẽ không đoạn tuyệt." Từ Trường Thanh nhíu mày, lại hỏi: "Nhưng theo ta được biết, Hổ Gối Đường, Thiên Cơ Cốc chờ tiên gia tông môn tựa hồ cũng đều biết Vĩnh Phong người mang sáu vương huyết mạch, bọn hắn là làm sao tìm được Vĩnh Phong?" Lưng Còng lão nhân lắc đầu, nói: "Từ đại phu chớ cho rằng sáu vương huyết mạch có thể rất dễ dàng tìm tới, nếu như không có cơ duyên, liền xem như gần ngay trước mắt, cũng mờ mịt không biết, cái này liền cùng từ đại phu ngươi cái này thiên mệnh người đồng dạng. Mặt khác, năm đó Thiệu Tuần tổ sư cũng đem trong tay mình mảnh đất này tiên thần bia chia ra làm sáu, giao cho sáu vương huyết mạch, lợi dụng địa tiên thần bia thần hiệu, che giấu thiên cơ. Chỉ cần có cái này thần bia tàn phiến ở trên người, liền xem như danh xưng thiên cơ một trưởng thiên cơ cốc cốc chủ thiên cơ đạo nhân cũng không cách nào biết được sáu vương huyết mạch tồn tại, mà Vĩnh Phong sẽ bại lộ người trước, chỉ sợ cùng Côn Lôn đại kiếp sắp tới có quan hệ. Tin tưởng không lâu tương lai người mang sáu vương huyết mạch người, chỉ sợ cũng phải lần lượt xuất hiện. Ngươi nói điệu tiên này thần bia tàn phiến là sáu vương hậu người mới có thể nắm giữ." Từ Trường Thanh lại lần nữa lấy ra thần bia tàn phiến, nhìn xem chú Cống lão nhân nói: "Đây chẳng phải là chính là nói ngươi cũng là sáu vương hậu người? Sáu nhà Thiệu Môn tông học truyền nhân đều là sáu vương hậu người, lão hủ cũng là một." Lưng Cống lão nhân cười khổ gật đầu một cái, sau đó tràn ngập áy náy nhìn về phía Lý Vĩnh Phong, nói: "Ngoài ra lão hủ hay là Vĩnh Phong đứa nhỏ này ông nội?" Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tại vừa rồi cha hỏi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền đã có nảy suy đoán. Hiện tại chẳng qua là xác nhận một chút. Bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, cho nên gặp hắn đưa tay nắm lên chú cong bàn tay của lão nhân, móng tay tại lòng bàn tay vạch một chút, dẫn xuất một giọt tinh huyết, sau đó sẽ lấy trước từ Lý Vĩnh Phong trên thân lấy ra một giọt bản môn tinh huyết giao hòa vào nhau, thi pháp lấy linh hỏa luyện hóa, hai đoàn tinh huyết hóa thành một sợi huyết vụ, dung hợp tại một loạt khiến trách. Tại xác nhận không sai về sau, Từ Trường Thanh bung ra chú cong tay của lão nhân, hỏi: "Hiện tại cung lão ngươi chuyên môn chờ ở đây tới nhận nhau, ứng nên không phải là vì để cho nó nặng về ra phải đi? Như là vì việc này. Trước kia tại Sương Mù trấn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet nên nhận nhau, chắc hẳn khi đó không bộ một tiểu thuyết internet cung lão ngươi cũng hẳn phải biết Vĩnh Phong thân phận." Chú Cống lão nhân biểu lộ ra khá là sầu não nói: "Vĩnh Phong chi phụ vốn không nên giáng sinh tại thế, lão hủ vốn cũng không biết nó tồn tại, về sau là hắn ngoại ý muốn bỏ mình thời điểm. Lão hủ sinh lòng cảm ứng, mới biết có cha con bọn họ, chỉ bất quá lão hủ không nghĩ để Vĩnh Phong liên lụy đến ta sáu vương huyết mạch túc trong số mệnh, cho nên vẫn luôn không có nhận nhau nói." Hắn lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, thở dài: "Bất quá từ đại phu ngươi xuất hiện cũng đã tỏ rõ lấy ta sáu vương huyết mạch số mệnh tức sắp mở ra, Vĩnh Phong cùng ngươi cái này thiên mệnh người ở gần nhất, hắn cướp mệnh huyết mạch tất nhiên trước hết nhất mở ra. Chủ đạo lão hủ cái này một nhà Thiệu Môn tông học, kinh lịch Côn Lôn đại kiếp, lão hủ ở đây cùng nó nhận nhau, cũng chỉ là bất đắc dĩ thuận thế mà làm, mong rằng từ đại phu có thể, cung lão chuyến này có thể muốn thất vọng mà về." Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại chỉ con lão nhân nói tiếp, lắc đầu nói: "Ta đã đáp ứng Vĩnh Phong đường nghịch linh hắn nhập tiên đạo, chỉ cần hắn tu tiên nhập đạo huyết mạch mệnh số tất nhiên sẽ có cải biến, đến lúc đó cướp mệnh huyết mạch không còn, càng không khả năng trở thành kia lại kiếp cướp mệnh người. Từ đại phu ngươi có thể làm cho Vĩnh Phong tu thành tiên đạo." Từ Trường Thanh cũng khiến Lưng Còng lão nhân cảm thấy kinh ngạc và phần, hiển nhiên cái này hoàn toàn vượt quá hắn trước đó đoán trước, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ngay tại Lưng Còng lão nhân chuẩn bị truy vấn Từ Trường Thanh như thế nào giúp Lý Vĩnh Phong nhập tiên đạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên Lý Vĩnh Phong đã từ luyện tâm quyết trong tu luyện khôi phục lại. Từ Trường Thanh đưa tay giải khai thêm tại Lý Vĩnh Phong trên thân pháp thuật, sau đó phân phó Lý Vĩnh Phong đứng đi qua, nói: "Cung lão chắc hẳn ngươi cũng nhận biết. Hắn ở đây chờ trực, đều là vì ngươi, ngươi lại ở đây nghe hắn nói một chút nói." Hắn lại quay đầu nhìn về phía chú Cống lão nhân, nói: "Cung lão muốn nói điều gì liền trực tiếp nói cho hắn đi. Đây là nhà các ngươi sự tình, ta không tiện đúng tay, về phần cuối cùng là để ta trợ hắn tu tiên, tốt hơn theo ngươi kế thừa gia nghiệp số mệnh, liền từ hắn quyết định đi. Từ Trường Thanh nói xong, liền ra hiệu một mặt mờ mịt Lý Vĩnh Phong ngồi xuống, nhưng sau đó xoay người rời đi cỏ đỉnh. Thi triển độn quang nhắm hướng đông bên cạnh huyền có thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn vách đá bay đi. Vi Văn Sĩ, Vi Văn Sĩ, Vi Văn Sịch 1964, tiên đế mệnh số, thượng. Có khác thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn vách núi vào chỗ tại chỗ kia tà sát vẩn quanh tuần xây bắc 500 dặm trong núi tuyết, nơi đây địa hình phi thường kỳ lạ, rõ ràng phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh bằng phẳng đầm lầy bình nguyên, nhưng đến nơi này địa hình lại đột nhiên cất cao mấy ngàn trượng, hình thành một tòa xuyên thẳng đám mây sơn phong. Từ Bông Đảo trong trí nhớ nhìn thấy tòa này kỳ quái sơn phong, Từ Trường Thanh còn không phải cảm thấy đặc biệt kỳ quái, nhưng là tận mắt nhìn đến về sau, lại cảm giác ngọn núi này xuất hiện phải phi thường cổ quái, cảm giác tựa như là có người huyền ý dùng đại pháp lực cất cao địa mạch, hình thành núi này như. Ngọn đại tuyết sơn này cũng không phải là loại kia ẩn mật linh sơn phúc địa, ngược lại nó tại phong vùng núi giới còn có danh tiếng, thậm chí còn có người ra chuyện cho nó lên một cái rất phổ thông rất tục khí tên gọi Cắm Vân Sơn. Kỳ danh khí nơi phát ra trừ núi này kia bay thẳng vân tiêu phá thanh minh cảnh sắc tráng lệ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì nơi đây cũng là phương viên vạn dặm duy nhất một chỗ thừa thải trung phẩm linh dược Tam Bảo Tuyết Liên địa phương. Mặc dù núi này cũng ở vào phong trong núi kia một mảnh vô chủ thuốc khu bên trong, nhưng lại bởi vì chỗ vắng vẻ, có rất ít người trở về này hái thuốc, chỉ cần số ít một chút cần đại lượng Tam Bảo Tuyết Liên trung hòa linh dược văn võ lửa luyện đan sư mới có thể không xa vạn dặm tới đây hái thuốc, về phần phàm nhân hái thuốc sư ở đây núi càng là không thấy bóng dáng. So sánh với bởi vì linh dược tới đây núi tiên nhân đến, ngược lại là những cái kia chuyên môn tới đây công du ngoạn tu luyện tán tiên yêu tu càng nhiều hơn một chút. Bởi vì này địa linh khí chi dồi dào so với bên trên thì không đủ, so dưới có dư. Tăng thêm trong núi có một chỗ thượng hạng hàn tuyển, cho nên không ít thích thanh tu, không muốn tham gia tiên giới tranh đấu cùng không có bối cảnh cùng dựa vào tán tiên yêu tu đều không hẹn mà cùng tụ tập núi này, ẩn thế tiềm tu, hy vọng một ngày kia có thể ngộ được đại đạo. Những tán tiên này yêu tu số lượng không phải rất nhiều, nhưng là vì lẫn nhau tu luyện thuận tiện, cũng vì giao lưu tu hành thể ngộ, thế là cũng xây một cái lỏng lẻo liên minh, tên là Rừng Đá Đàn Sẽ, mỗi 3 năm đàn sẽ thành viên liền tụ tập một lần, giao lưu tu luyện thể ngộ. Hổ Gối Đường Ông Đảo đã từng cũng là đàn sẽ một thành viên, mà đàn sẽ thành viên tụ hội thuyết pháp rừng đá, chính là Từ Trường Thanh mục đích của chuyến này huyền có thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn vách núi chỗ. Những cái kia ẩn chứa thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn đồ án bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, ngược lại thoải mái hiện ra ở trên vách núi đá. Chỉ bất quá những này hình người đồ án cũng không phải là tập trung ở cùng một chỗ, mà là phân tán đến cả khối vách núi các cái địa phương, bị vô số tương tự đồ án chô vây quanh, khiến người mảy may nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Những này đồ án trải rộng toàn bộ rừng đá, không đơn giản trên vách núi đá có, liền ngay cả hình thành rừng đá mấy trăm cây phong hóa trên trụ đá cũng có, mặt khác cũng không phải đơn nhất hình người đồ án, còn có các loại yêu thú, tinh vân chờ một chút đồ án, tổng cộng cộng lại có 10 vạn bức nhiều, bởi vậy nơi này cũng thành Cắm Vân Sơn một cảnh vạn đồ rừng đá. Kỳ thật cũng không phải là Vương Đảo một người nhìn ra những này đồ án bên trong ẩn tàng có phương pháp tu hành, từ hiện khối đá này lầm đến nay hơn vạn năm, có không ít người từ rừng đá đồ án bên trong nộ ra các loại pháp môn tu luyện. Chỉ bất quá những pháp môn này cũng không nhất định liền so với bọn hắn tự thân pháp môn cao, mà lại trong đó cũng không ít làm cho người nhập ma lạc lối pháp môn, cho nên nơi này cũng không bị những cái kia truyền thừa xa xưa tiên gia tông môn coi trọng xem. Chỉ có ngoại môn linh sơn bên trong những cái kia không có đạo pháp truyền thừa, bằng vào không chọn vẹn pháp môn tu luyện chút thành tựu tầng thấp nhất tán tiên yêu tu mới có thể coi trọng nơi này. Mà 13 năm một lần rừng đá giảng đạo liền thành linh dược tam sơn những này tầng dưới chốt tán tiên yêu tu nhóm một lần thịnh đại tụ hội. Từ Trường Thanh tại trước khi tới đây, liền từ Vông Đảo trong trí nhớ biết lại không lâu nữa chính là Cắm Vân Sơn 3 năm một lần rừng đá giảng đạo, nơi đây chắc chắn yêu tiên tụ tập. Chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng khối kia mình chuẩn bị dùng để tiềm tu phúc địa sẽ bị người phát hiện, chỉ vì nơi đó hám sâu eo đáy cốc, trung quanh bị các loại tà sát tạo thành thiên nhiên trận pháp bảo vệ, lại thêm nơi đó linh khí cũng không so cái này Cắm Vân Sơn rồi giá bao nhiêu, cho nên không có khả năng có người sẽ bỏ dễ từ khó bước lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập kia tà sát vẩn quanh chi địa bên trong. Từ Trường Thanh độ trước chỉ dùng số cái hô hấp liền từ thác nước linh hồ bay đến Cắm Vân Sơn ở dưới chân núi. Hắn tại chân núi dừng lại một chút, thần niệm mở ra, đem chiếm diện tích mênh mang Cắm Vân Sơn toàn bộ thu nhập thần niệm bên trong. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được mấy ngàn vừa mới nhập phẩm cùng còn chưa nhập phẩm tán tiên yêu tu tụ tập ở đây, mà vạn đồ rừng đá thì ở vào sườn núi chỗ. Ở nơi đó tụ tập 8 tên tu vi sen vào ngoại môn linh sơn trung trung phẩm tả hữu tiên yêu, trong đó còn có một cái tu vi đạt tới trung thượng phẩm kim đan đỉnh phong chi cảnh, như thế tu vi mặc dù ở ngoại môn linh sơn tiên nhân thành trì bên trong không tính là cái gì, nhưng lại đủ để khiến bọn hắn có 102 Cắm Vân Sơn chúng tiên yêu. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức tiến về vạn đồ rừng đá, mà chỉ là tại chân núi xác minh cắm mây rừng tình huống về sau, liền thi triển độn quang sông thẳng lên trên, xông vào che kín tiên địa cương phong trong mây xanh, rơi vào bị mây dày vờn quanh cắm mây đỉnh núi phía trên. Nơi đây chẳng những cương phong lăng lệ, phổ thông nhập phẩm tiên nhân nếu là thụ này cương phong xâm nhập, chỉ có bại vong chi mệnh, liền xem như kim đan đỉnh cao tiên nhân cũng không thể ở đây cương phong phía dưới lâu dài dừng lại, mà lại nơi đây lạnh tấu xương, nó rét lạnh trình độ so với trong lòng núi chỗ kia hàn tuyền đều chỉ có hơn chứ không kém, cho nên cũng không có tiên yêu sẽ ở đây tu luyện. Tại đỉnh núi, trừ một mảng lớn dày tuyết trắng thật dày bên ngoài, càng nhiều chính là các loại hình thù kỳ quái đá vụn, những này đá vụn ở đây nằm ngàn vạn năm, không có bất kỳ cái gì cải biến, loại này gần như vĩnh cửu tồn tại để mới vừa tới đây Từ Trường Thanh sinh ra một loại xuyên qua vạn năm ảo giác. Chỉ bất quá loại này ảo giác chẳng qua là để hắn hơi khẽ lung lay một cái thần, rất nhanh liền khôi phục như thường, đi theo hắn dịch tuần mảnh lõm miệng không giống thể cáp. Dùng một chút không quá lớn đỉnh núi, ở giữa tìm chỗ hơi bằng phẳng lớn cùng mẫu nghiệp đầu gối ngồi xuống, sau đó lấy ra Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi, thi triển pháp môn. Tâm thần chui vào diễn toán nghi bên trong, hướng Côn Lôn Thiên Đạo Quỹ Tích tìm kiếm quá khứ. Có Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi cái này mệnh môn nghịch thiên pháp bảo trợ giúp, tăng thêm nơi đây đích xác thích hợp xem trời rõ xét mệnh. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền phá vỡ Côn Lôn Thiên Địa linh khí ngăn cản, tâm thần dung nhập Côn Lôn Thiên Đạo trong quy tích. Cũng không biết có phải hay không địa điểm nguyên nhân, lần này xem trời hiệu quả so với trước kia tại chưa tế núi địa phương khác xem trời hiệu quả tốt hơn gấp trăm ngàn lần, nguyên bản còn giống như là được mấy tầng dày xa thiên đạo lần này vậy mà biến đến vô cùng thanh tẩy, tựa như là tại tìm kiếm nhân gian thiên đạo đồng dạng. Côn Lôn Thiên Đạo trở nên rõ ràng như thế, rất nhanh liền để Từ Trường Thanh tìm được rất nhiều trước kia chưa từng hiện nội dung, tỉ như tại Côn Lôn Thiên Đạo tựa hồ cũng không chỉ là bao quát Côn Lôn một giới, trừ Côn Lôn bên ngoài, Phật Ma lượng giới đều tại đây thiên đạo quỹ tích bên trong, như vậy mà nói Côn Lôn Thiên Đạo càng nên gọi là Điệu Tiên Thiên Đạo. Mặc dù tiên Phật Ma tam giới chúng sinh vì cùng một thiên đạo quản lý, nhưng bởi vì lượng giới bình chướng ngăn trở, làm Từ Trường Thanh cũng vô pháp theo thiên đạo quỹ tích kéo dài đến cái khác lượng giới, tìm kiếm cái khác lượng giới tình huống. Nhưng vẹn vẹn từ thiên đạo khí vận xu thế đến xem, Phật giới tựa hồ bị kiếp vận chỗ vây, khí vận suy kiệt, hiện ra thiên nhân ngũ suy trì tướng, mà ma giới thì khí vận tràn đầy. Ứng kiếp mà sinh, đã không sai biệt lắm cùng Côn Lôn khí vận bình khởi bình tọa. Địa tiên tam giới khí vận dao động chính là không thể ngăn cản đại vận đại thế, quan hệ đến thiên địa nhân tam giới đại đạo. Sa không phải pháp lực thần thông có khả năng ngăn cản cùng cải biến, cho nên Từ Trường Thành cũng không có tại tiên Phật Ma tam giới khí vận bên trên dừng lại lâu, chỉ là hơi nhìn một chút tình thế liền đem tâm thần chuyển rời đến hắn lần này diễn toán thiên cơ mục đích bên trên. Chỉ gặp hắn đem lúc trước giọt dung nhập Lý Vĩnh Phong cùng lưng còn tinh huyết của ông lão bắn vào Hỗn Thiên diễn toán nghi bên trong. Bằng vào bản mệnh tinh huyết chi khí, rất nhanh tại Mên Ngông Côn Lôn Thiên Đạo bên trong tìm được thuộc về Lý Vĩnh Phong, hoặc là nói thuộc về sáu vương huyết mạch mệnh số chỗ. Trước kia Từ Trường Thành đã từng thôi diễn qua Lý Vĩnh Phong mệnh số, đối nó mệnh cách cũng hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng là bây giờ lần nữa từ Côn Lôn Thiên Đạo cao độ quan sát Lý Vĩnh Phong mệnh số thời điểm, lại kinh ngạc hiện Lý Vĩnh Phong mệnh số đã cải biến. Nguyên bản phúc vận kiếp nạn tứ phương chi mệnh hiện tại đã biến thành một tầng hư giả sắc ngoài, mà tại tầng này sắc ngoài phía dưới, nó mệnh số vậy mà biến thành tử vi và cung, long mạch ngưng kết cựu ngũ mệnh cách. Mặt khác càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ở đây đế vương mệnh cách bên trong lại còn tồn tại một đạo ở nhân gian trên người đế vương tuyệt không có khả năng xuất hiện tiên phúc khí vận, nói cách khác mệnh của hắn cách là càng cựu ngũ đế mệnh tiên, đế mệnh số. Từ Trường Thanh tuyệt không cho là mình trước đó đẩy Lý Vĩnh Phong diễn toán có chỗ sơ sẩy hoặc là bỏ sót, rõ ràng như thế kỳ lạ mệnh số cho dù là mệnh sư cũng không có khả năng nhìn nhầm, càng đừng đề cập hắn dạng này hiểu rõ thiên đạo mệnh nhà cao thủ. Tại nghĩ lại phía dưới, hắn duy nhất có thể làm ra giải thích chính là khoảng cách lần trước mình cho Lý Vĩnh Phong thôi diễn mệnh cách sau trong một năm, Lý Vĩnh Phong mệnh cách đang không ngừng cải biến, cuối cùng hình thành như thế kỳ quái đến quý mệnh cách. Lý Vĩnh Phong mệnh số cũng không phải là đơn nhất tồn tại. Mệnh số của hắn cùng không ít người thiên đạo mệnh mạch nối liền cùng một chỗ, dần dần hình thành lấy hắn làm trung tâm một cố đại thế mệnh mạch. Mà Từ Trường Thanh thông qua nó tinh huyết linh tính, rất nhanh liền từ vô số mệnh mạch bên trong tìm ra những cái kia có được giống nhau huyết mạch bản nguyên người, bọn hắn hẳn là sáu vương huyết mạch một trong, đồng thời hắn cũng hiện sáu vương huyết mạch không phải tách ra, bọn hắn lẫn nhau bị một cố đại đạo cướp mệnh chỗ liên tiếp, hình thành một cái hoàn chỉnh kiếp vận mệnh thế. Thông qua loại này kỳ diệu vận cướp kết nối, Từ Trường Thanh cũng rất dễ dàng liền tìm kiếm đến cái khác đồng dạng có được sáu vương huyết mạch người tình huống. Về phần tìm kiếm đến kết quả quả thực để Từ Trường Thanh cảm thấy khó hiểu, bởi vì hắn hiện năm cái khác đồng dạng có được sáu vương huyết mạch đại thế mệnh mạch bên trong, đều có một loại như Lý Vĩnh Phong tồn tại, nói cách khác Côn Lôn bên trong có 6 cái người mang tiên đế mệnh số phàm nhân. Đồng thời hắn còn hiện năm cái khác đại thế mệnh mạch đều phân biệt cùng tiên, Phật, Ma tam giới có chỗ liên hệ. Trong đó một cỗ thẩm thấu nhập Phật giới thiên đạo bên trong, hai cỗ cùng ma giới thiên đạo tương liên, mà đổi thành bên ngoài hai cỗ thì chui vào Côn Lôn thiên đạo bên trong, cái này tựa hồ tại biểu thị 6 vương huyết mạch cũng cùng tam giới đại đạo tất cả liên hệ. Từ Trường Thanh rất nhanh lại nghĩ tới cái khác năm cỗ 6 vương huyết mạch hình thành đại thế mệnh mạch đều cùng một giới thiên đạo có dính dớp, Lý Vĩnh Phong cái này một cỗ đại thế mệnh mạch không có khả năng có chỗ ngoại lệ mới đúng. Thế là hắn lại quay đầu cẩn thận thôi diễn Lý Vĩnh Phong mệnh mạch khí vận. Rất nhanh hắn liền hiện Lý Vĩnh Phong mệnh mạch khí vận này phục tựa hồ cùng hắn dung nhập Côn Lôn Thiên Đạo bên trong bản mệnh tinh túc có loại như có như không liên hệ. Coi như hắn chuẩn bị tập trung tâm thần, đem Thiên La đấu số cùng Hỗn Thiên diễn toán nghi vung đến tận cùng, thôi diễn Lý Vĩnh Phong cùng mình rốt cuộc có cái dạng gì cụ thể mệnh số liên lụy thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng xuyên thấu thiên địa ngăn trở, trực tiếp tác dụng tại hắn tâm thần phía trên, đem tinh thần của hắn ngạnh sinh sinh đánh ra Côn Lôn Thiên Đạo. Khi Từ Trường Thanh tâm thần lui trở về thân thể về sau, lập phế cảm giác được một cỗ cảm giác hôn mê lóe lên trong đầu. Nương thần bên trong xem, hiện ba phần nguyên thần linh quang đều ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên vừa rồi kia một chút làm bị thương nguyên thần. Mà hắn thi pháp tế trước người Hỗn Thiên diễn toán nghi tại mất đi pháp lực của hắn trèo chống sau cũng hóa thành một đoàn tro bụi, biến mất ở trung quanh cương trong gió. Quy 1 chương 965, Tiên đế mệnh số, hạ, Thanh hệ tôn. Từ Trường Thanh tử trong mê mội thông thả lại sức về sau, nhìn một chút chỉ lò giai hà Hỗn Thiên diễn toán nghi, không khỏi thở dài, thầm nghĩ về sau muốn dễ dàng như thế lại rõ ràng thấy rõ Côn Lôn Thiên Đạo quy tích chỉ sợ có chút khó khăn. Đi theo hắn một lần nữa cảm giác một chút vừa rồi kia cố đem hắn tâm thần đánh ra Côn Lôn Thiên Đạo quy tích lực lượng, rất nhanh liền hiểu được cố lực lượng này xuất xứ, trong lòng cũng không khỏi run lên, sinh ra đông đảo cảm nghĩ trong đầu. Mặc dù hắn tại diễn toán đến thời điểm mấu chốt nhất không bộ bột tiểu thuyết internet bị ngăn cản, không cách nào biết được Lý Vĩnh Phong cùng chính mình quan hệ căn nguyên chỗ, nhưng là nên biết hắn cũng kém không nhiều đều biết, còn lại chút đồ vật kia cũng kém không nhiều có thể đoán ra được. Hồi tưởng lại tại Côn Lôn Thiên Đạo nhìn thấy tình cảnh, Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến một bộ ở nhân gian tu hành giới cùng thế tục giới bên trong đều phi thường nổi danh kỳ thư phong thần diễn nghĩa, dưới mắt Côn Lôn sáu vương huyết mạch tình huống tựa hồ cùng trong sách miêu tả tình huống có chút cùng loại. Sáu cái có được tiên đế mệnh số tồn tại, chủ đạo toàn bộ Côn Lôn, thậm chí toàn bộ địa tiên giới đại kiếp, tất cả tiên Phật ma phàm đều tại trong kiếp số, kết quả cuối cùng tất nhiên là đi hỏng bét tổ tinh, sáu đế tranh trời. Nhưng mà 6 tên có được tiên đế mệnh số người mệnh mạch khí vận cùng kiếp khí lại liên lụy đến Côn Lôn, Phật, Ma Tam giới, cho nên bọn hắn tranh đấu nhất định cũng sẽ đem toàn bộ địa tiên giới tiên phàm cuốn vào trong đó, tiên, Phật, ma chờ tồn tại cũng sẽ theo liên lụy đến mạng bọn họ mạch kiếp khí tiên đế cuốn vào trong đại kiếp, cùng nhau tranh đoạt kia đại kiếp bên trong một chút hy vọng sống. Thế nhưng là Từ Trường Thanh không rõ chính là vì cái gì lần này Côn Lôn đại kiếp sẽ dính dấp đến mình đâu. Từ Trường Thanh tại biết mình chính là kia người mang thiên mệnh người, liền từng bước minh bạch mệnh số của mình chỗ. Hắn thấy mình muốn làm chính là đem một cái khác người mang thiên mệnh đại phá diệt ma chủ sát diệt, đem người thứ hai ở giữa, càn khôn thế giới hòa làm một thể, sau đó tìm tới di thất địa tiên thần địa, thông qua nó đem càn khôn thế giới cùng Côn Lôn thành lập liên hệ, hình thành một cái hoàn chỉnh địa tiên giới, bù đắp tam giới lỗ thủng. Theo lý thuyết coi như hắn cùng Lý Vĩnh Phong có ký danh sư đồ quan hệ, cũng không nên liên lụy đến Côn Lôn đại kiếp mới đúng. Trừ phi cái này Côn Lôn đại kiếp cũng là tam giới đại kiếp một cái khâu. Lúc này Từ Trường Thanh lại nghĩ tới năm cái khác có tiên đế mệnh số người kiếp khí tựa hồ cũng cùng một phương thế giới, thần vực có dính dấp, nhưng chỉ có Lý Vĩnh Phong mệnh mạch khí vận tựa hồ cũng không có dính dấp đến cái khác thế giới thần vực, theo lý thuyết không nên có như thế ngoại lệ mới đúng. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến Lý Vĩnh Phong cùng mình kia một tia như có như không liên hệ, sắc mặt một chút biến đổi, thuần thục đem đại đạo bản tâm lập phương chuyển rời đến càn khôn thế giới bên trong bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần hóa thân đại thụ che trời phía trên, thông qua đại đạo bản tâm cùng càn khôn thiên đạo quỹ tích liên hệ với nhau, xem nó tình huống. Đám này cậu nương dưỡng. Khi nhìn rõ mình càn khôn thế giới tình huống về sau, cho dù nhã nhặn như Từ Trường Thanh cũng không nhịn được mở miệng chửi mắng một câu. Sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, Lý Vĩnh Phong mệnh mạch kiếp khí đã thẩm thấu đến càn khôn thiên đạo bên trong. Đồng thời thông qua thiên đạo quỹ tích cùng càn khôn trong thế giới tất cả chính đang ở trong thai nghén tiên tiên ma thần liên hệ với nhau, nhờ vào đó đem hắn vốn đang hoàn toàn độc lập với tam giới càn khôn thế giới liên lụy đến tam giới trong đại kiếp. Đồng thời hắn cũng dần dần hiểu được mình càn khôn thế giới vì sao lại bị liên lụy vào, trong đó tuyệt đối cùng ngày đó tam thanh chí tôn tại càn khôn thế giới trung hòa hắn trao đổi tiên thiên đại đạo vô cực đồ có quan hệ. Ngoài ra mình từ nhân gian đến Côn Lôn không là xuất hiện ở Côn Lôn vô vọng núi tiếp cung thần điện bên trong, mà là xuất hiện ở cấm chế rất nhiều chưa tới núi, cũng vừa lúc gặp phải Lý Vĩnh Phong, nếu nói trong đó không có thượng giới tam thanh chí tôn dạng này đại thần thông giả làm tay chân. Nói cái gì hắn cũng không tin. Vĩnh Phong, vi sư có một chuyện hỏi ngươi, lòng vừa nghĩ Từ Trường Thanh lập tức thi pháp dẫn động đưa cho Lý Vĩnh Phong phòng thân linh phủ, lấy thần niệm tại nó trong tâm thần nói. Này hợi tại thác nước linh bên cạnh ao giao găm Lý Vĩnh Phong chính là bởi vì nghe tới lưng quảng lão nhân khẩu bên trong nói tới nội dung mà cảm thấy chấn kinh và phần, tâm loạn như ma hai hắn vạn lần không ngờ tại cái này giới bên trên trừ dưỡng mẫu cùng đệ muội bên ngoài, mình còn có những thân nhân khác. Mà lại không chỉ là một cái, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là sẽ nhập chủ cái này một cái truyền thừa vạn năm đại gia tộc. Cái này liền giống như là một cái to lớn vô cùng bảo vật từ trên trời giáng xuống nện ở trên người hắn, để hắn cảm thấy không hiểu hạnh phúc đồng thời. Cũng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kinh ngạc cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời hắn không biết nên như thế nào tự xử, chỉ có thể vận chuyển luyện tâm quyết ổn định tâm thần, chỉnh lý suy nghĩ. Lúc này, Lý Vĩnh Phong tâm thần bên trong truyền đến Từ Trường Thanh thanh âm, hắn lập tức giống như là tìm được có thể thổ lộ hết thân nhân, cũng không có mơ tưởng, liền vận dụng Từ Trường Thanh truyền thụ cho hắn đưa tin pháp môn khống chế ngọc phù pháp lực, phối hợp đem vừa rồi cái kia tự xưng ra hắn kéo dài cong lão nhân nói tới lời nói một lần nữa thuật lại một lần, sau đó gấp giọng dò hỏi: "Sư tôn, ngài có phải là đã sớm biết rồi? Ta bây giờ nên làm gì?" "Hết thảy tùy tâm." Từ Trường Thanh có thể sẽ tự mình cái này ký danh đệ tử tâm tình, năm đó hắn biết mình còn có những thân nhân khác tồn tại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng tới đồng dạng phức tạp hỗn loạn. Thế là hắn cũng không có vội vã hỏi mình muốn biết đến sự tình, mà là thi pháp cung động hộ thân ngọc phù bên trong định thần chú, vì đó ổn định tâm thần, sau đó mới nói ra mình năm đó xử lý việc này biện pháp. Hết thảy tùy tâm sao? Lý Vĩnh thập tướng câu nói này tại trong miệng nhiều lần nhấm nuốt một chút, tựa hồ có chỗ minh bạch. Tâm tình lúc này cũng ổn định lại, lúc này mới ý thức được vừa rồi Từ Trường Thanh đang hỏi hắn sự tình, thế là lập hỏi nói, vừa rồi đệ tử thực tế bối rối thất thố, chưa từng để ý tới sư tôn tra hỏi, mong rằng sư tôn nhân chi thường tình, không cần để ý. Từ Trường Thanh đánh gậy Lý Vĩnh Phong tự trách chi ngôn, sau đó trực tiếp hỏi: "Vĩnh Phong, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái ngươi ta tại hư không sườn núi cốc gặp nhau sự tình?" Một lòng nhị túc. Lý Vĩnh Phong từ nội tâm cảm kích tôn kính, nói: "Ngày đó có thể bồi thế tôn, chính là Vĩnh Phong cả đời chi đại hạnh, Vĩnh Phong sao dám lãng quên." Nhớ được liền tốt, Từ Trường Thanh hỏi tiếp: "Kia hư không sườn núi khoảng cách xương mù trấn chúng quanh ngươi nắm giữ thuốc khu rất xa, cũng không phải là ngươi nhất thường đi cái kia hư không sườn núi, lúc ấy ngươi tại sao lại nghĩ đến hướng cái kia hư không sườn núi cốc đi đâu?" Lý Vĩnh Phong không nghĩ tới Từ Trường Thanh lại đột nhiên hỏi cái này dạng một cái vấn đề kỳ quái, ngẩn người. Hết sức chăm chú hồi ức một chút, như nói thật nói, đệ tử cũng không biết vì sao lại hướng chỗ kia hư không sần núi đi, chỉ là có loại cảm giác kỳ quái để đệ tử cảm thấy nơi đó hẳn là có thể thu hoạch được càng nhiều linh dược, cho nên đệ tử mới có thể hướng chỗ kia hư không sần núi đi. Cũng may mắn gặp sư tôn. Cảm giác Từ Trường Thanh đã được đến hắn cần thiết đáp án, đi theo triệt hồi ngọc phù bên trên pháp lực, tâm thần lui trở về cắm mây trên đỉnh ngọn núi, cả người lặng lặng ngồi tại trên hòn đá qua thật lâu, mới tràn ngập bất đắc dĩ thở dài, tự nhủ, mệnh vậy. Cấp ư? Từ Trường Thanh đã 10 phần khẳng định mình bị tam thanh chí tôn cho tính toán. Nhưng là đối với loại này tính toán hắn cho dù sự tình trước biết lại có thể thế nào. Ngày đó Tam Thanh Chí Tôn lấy đi Tiên Thiên Đại Đạo vô cực đồ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, coi như hắn không cho chỉ sợ cũng không có thể ngăn cản Tam Thanh Chí Tôn mạnh mẽ bắt lấy, kết quả cuối cùng hay là cùng hiện tại đồng dạng, chỉ bất quá đột nhiên tăng lên phiền não thôi. Vừa rồi hắn cũng không phải là không có nghĩ tới dùng một chút phi thường pháp, thừa dịp mình cùng Lý Vĩnh Phong kiếp này mệnh người liên hệ còn chưa thành hình trước đó, đoạn tuyệt mình cùng Côn Lôn đại kiếp liên lụy, để cho mình đặt mình vào cùng đại kiếp bên ngoài, làm một người đứng xem. Nhưng nghĩ lại hắn lại nghĩ một chút, như một cái khác thiên mệnh người ma giới đại phá diệt ma chủ cũng tại cái này Côn Lôn trong đại kiếp, mình lại là không đếm xỉa đến, đại phá diệt ma chủ liền có thể nhờ vào đó cơ hội tốt. Không hề cố kỵ nhất thống tiên, Phật, ma các vùng tiên tăng giới, đến lúc đó mình liền sẽ thế đơn lực cô, cho dù có càn khôn thế giới vì dựa vào, chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Kết quả cuối cùng liền có thể nghĩ. Tại suy nghĩ liên tục về sau, Từ Dài Dụ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Tam Thanh Chí Tôn vì chính mình an bài vận mệnh, đồng thời bắt đầu cân nhắc nên như thế nào tại trận này Côn Lôn trong đại kiếp nắm giữ chủ động, lấy được cuối cùng trái cây. Từ mặt ngoài đến xem, Lý Vĩnh Phong tựa hồ là 6 tên có tiên đế mệnh số người bên trong yếu nhất một cái khác tiên đế mệnh số người chung quanh đều đã hình thành một cỗ thế lực khổng lồ, trong đó càng có tiên, Phật, ma chờ tồn tại liên lụy trong đó, bất kỳ một cỗ thế lực nào đều có thể tùy tiện đem Lý Vĩnh Phong hoàn toàn dập tắt. Cho dù đối với Lý Vĩnh Phong mà nói cái này loại tình huống có thể nói là hỏng tới cực điểm, nhưng là chính là bởi vì nó tình cảnh hỏng tới cực điểm, cho nên mới có thể dọc theo vô số loại khả năng, có vô số loại cơ hội. Từ Trường Thanh tin tưởng toàn bộ địa tiên trong tâm giới, hắn là một cái duy nhất có thể dạng này thấy rõ ràng toàn bộ đại kiếp cục diện cùng tương lai kiếp số xu thế người, hắn cũng là một cái duy nhất minh xác biết 6 vương huyết mạch chính là tiên đế mệnh số người. Bởi vì từ trước đó Hổ Nghe Đường, Thiên Cơ Môn, Lâu Quan Đạo thậm chí cùng là 6 vương huyết mạch lưng còng lão nhân biểu hiện có thể thấy được, bọn hắn tựa hồ cũng không rõ ràng 6 vương trong huyết mạch chân chính ẩn tàng bí mật. Những người này không phải đem 6 vương huyết mạch xem như mở ra bảo khố chìa khóa, chính là đem 6 vương huyết mạch xem như một loại cấm kỵ chi vật, cho dù là hiểu rõ nhất 6 vương huyết mạch Thiệu Môn tông học cũng chỉ là tuân theo tổ tiên di để hoàn thành mình huyết mạch gia tộc số mệnh, mà cũng không phải là chân chính minh bạch 6 vương huyết mạch tồn tại ý nghĩa. Cái này loại tình huống hẳn là không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Lý Vĩnh Phong mạch này người, cái khác 6 vương huyết mạch cũng phải như vậy, mặc dù có chút tiên Phật yêu ma tựa hồ cảm thấy một chút số mệnh tụ tập ở xung quanh, nhưng là loại này lực ngưng tụ cũng không mãnh liệt, nếu không cái khác 5 tên người mang tiên đế mệnh số người chung quanh tiên giới thế lực cũng không có khả năng chỉ là như thế không mạnh không yếu trạng thái. Từ Trường Thanh cũng không lo lắng còn có những người khác có thể như hắn như vậy thấy rõ Côn Lôn Thiên Đạo quy tích, bởi vì Hồn Thiên Diễn Toán Nghi, Kim Tiên Thần Niệm cùng Thượng Giới Tam Thanh Chí Tôn cùng Tam Giới Đại Đạo ngầm đồng ý là hắn có thể thấy rõ Côn Lôn đại kiếp nguyên nhân, trong đó thiếu một thứ cũng không được. Cảm giác tiên tri bản thân liền là một cái ưu thế thật lớn, hắn có thể suy tính ra khoảng cách thật đại kiếp hình thành, toàn bộ địa tiên tam giới đại pháp lực người có thể thấy rõ đại kiếp vận thế còn có một đoạn thời gian rất dài, hiện tại địa tiên tam giới xuất hiện một tia hỗn loạn chỉ là bởi vì hắn cái này thiên mệnh người tham gia Côn Lôn đại kiếp mà đưa tới một tia dị động, rất nhanh liền sẽ bình ổn lại. Vô luận như thế nào hắn đều có đầy đủ thời gian đến giúp đỡ Lý Vĩnh Phong tráng thế lực lớn, từ đó tại đại kiếp mở ra thời điểm, chiếm cứ chủ động. Từ Trường Thanh cẩn thận tính một cái mình có khả năng ảnh hưởng đến Côn Lôn tiên giới lực lượng, rất nhanh hắn liền hơi kinh ngạc phát hiện mình tựa hồ tại trong lúc bất chi bất giác lại nhưng đã có thể chi phối toàn bộ Côn Lôn tiên giới thế cục. Mà lại loại này tiềm ẩn ảnh hưởng còn đang không ngừng mở rộng, nếu là thao tác thỏa đáng, tuyệt đối có thể tại đại kiếp mở ra thời điểm tại Lý Vĩnh Phong chúng quanh hình thành một cỗ cường đại tiên giới thế lực. Mặt khác cỗ này thế xử lý còn không bao gồm Từ Trường Thanh càn khôn thế giới bên trong ngàn vạn tiên thiên ma thần. Cùng người thứ hai ở giữa bên trong có thượng cổ hoang long huyết mạch những cái kia cường đại hoang thú, nếu là hắn có thể tại Côn Lôn đại kiếp chính thức mở ra trước đó khiến tiên thiên ma thần đủ hóa hoàn thành, người thứ hai ở giữa dung nhập càn khôn thế giới, như vậy hắn cho ủng hộ Lý Vĩnh Phong sẽ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, phần thắng cũng sẽ cao tới 50%. Tại cẩn thận sau khi tự hỏi, Từ Trường Thanh trong đầu dần dần hình thành một cái phi thường kỹ càng kế hoạch, đồng thời để 3 phần nguyên thần tại đạo tâm cảnh giới bên trong nhiều lần thôi diễn kế hoạch khả thi, cuối cùng trên mặt hắn dần dần lộ ra một tia tràn ngập tuyệt đối nụ cười tự tin. Quy 1 chương 966, rừng đá và đổ, thượng. Ra nhưng cắm mây sông bị rừng đá đản sẽ tiên yêu thành viên sợ chiếm cứ. Nhưng là bọn hắn cũng cái khác tiên nhân vào núi, cũng không có đem trong núi trọng yếu nhất vạn đồ rừng đá làm thành cấm địa, liền xem như mới đó vừa. Vào núi không vào phẩm tiên nhân cũng có thể tùy tiện tiến vào rừng đá lĩnh hội vạn đồ. Từ Trường Thanh từ cắm mây rừng, đỉnh núi xuống tới về sau, liền trực tiếp rơi vào khoảng cách rừng đá cách đó không xa trong rừng rậm, sau đó đi bộ đi đến thông hướng rừng đá trong núi nói: "Vị này thượng tiên lại mời lưu binh." Ngay tại Từ Trường Thanh chuyển qua một cái trong núi đường rẽ, muốn đi nhập huyền có vạn đồ rừng đá sơn cốc lúc, một cái còn chưa hóa hình yêu quái từ bên đường trong rừng leo ra. Ngửa đầu, hướng Từ Trường Thanh kêu lên. Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái túi đầu nhìn một chút cái này yêu quái, hiện yêu quái này chính là một con bốn gãy sinh mây, đầu dài chín sắc sừng hiệu hiệu tinh, tu vi chỉ có trung chúng phẩm, đã mở linh trí, thông hiểu thế lễ, trên thân yêu khí cũng phi thường mỏng manh, dùng cái này mà nói, nó cũng đã thoát ly yêu thú phạm vi, tính được là một con tinh quái. Côn Lôn chính là tiên yêu hôn tu. Quan hệ lẫn nhau không giống như là tại thế gian tu hành giới như thế thủy hỏa bất dung, mặc dù có chút thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet sẽ xảy ra xung đột, nhưng đại thể quan hệ coi như hòa hợp, hơi có chút tiên giới đại đồng thịnh thế cảnh tượng. Từ Trường Thanh tại cái này thời gian hơn một năm bên trong cũng từng gặp một chút yêu tiên, nhưng bọn hắn những này yêu tiên đều lấy hóa thành hình người. Không ít càng là hoàn toàn cùng người không khác, tỉ như Hùng Liên Thành, Lý Mộ Vu thị chờ một chút, có chút mặc dù còn bảo tồn một chút yêu thái, nhưng hình thể cũng hơn nửa như người. Thế nhưng là giống như bây giờ hoàn toàn là lấy yêu thú trạng yêu quái miệng nói tiếng người, cùng hắn nói chuyện ngược lại là lần đầu gặp được, cái này hơi để hắn cảm giác có chút quái dị cùng khó chịu. Vị này Tuần Sơn làm vì sao ngăn cản đường đi của ta, hẳn là bây giờ Cấm Vân Sơn mấy vị sơn chủ cũng chuẩn bị đem cái này vạn đồ rừng đá phong cấm tư hữu không thành. Từ Trường Thanh bình phục lại trong lòng khó chịu cảm giác, ánh mắt đảo qua treo ở hiệu tinh trên cổ lệnh bài, minh bạch nó thân phận là rừng đá đản sẽ Tuần Sơn làm, thế là ra vẻ không hiểu chất vấn. Thượng tiên hiểu lầm. Dừng đá chính là trời ban chúng ta không có dễ tán tiên chi vật, mấy vị sơn chủ sao dám làm này đại nghịch sự tình, thu làm tư dụng. Mấy vị sơn chủ mệnh tiểu yêu ở đây thủ vệ, chỉ là vì cho nhập rừng đá thượng tiên các đạo hữu để tỉnh một câu, tại rừng đá đàn sẽ kết thúc chi trước, thỉnh cầu chư vị thượng tiên đạo hữu như vô sự, không nên tùy tiện tiến về phía đông rừng đá, để tránh va chạm vị kia thượng tiên. Hiệu Tinh mặc dù không biết Từ Trường Thanh tu vi đến cùng cao bao nhiêu, nhưng lại minh bạch chí ít so với mình cao hơn ra rất nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra lòng kính sợ, sau khi nghe, vội vàng giải thích nói: "Thượng tiên." Từ Trường Thanh nhíu mày, rất nhanh liền nghĩ đến trước đó thần niệm tìm kiếm đến tên kia tu vi đạt tới Kim Đan đỉnh phong tiên nhân, lúc ấy chỉ cho rằng tên này tiên nhân cũng là núi này sơn chủ một trong, nhưng hiện tại xem ra, cái này tiên nhân hẳn là đến tự đứng ngoài núi người. Thế là hắn lại một mặt nghi ngờ hỏi, vị nào thượng tiên có thể làm cho các vị sơn chủ lao sư động chúng như thế, lại còn làm ra như thế hạn chế tiến vào phía đông rừng đá mệnh lệnh, chẳng lẽ vị này thượng tiên là đến từ trong lúc này cửa Linh Sơn tiên gia tông môn không thành? Bên trên nhân, nói đùa. Nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn há lại sẽ coi trọng chúng ta cái này địa phương nhỏ? Chỉ bất quá bây giờ tại phía đông rừng đá lĩnh hội rừng đá thiên tượng đồ giải vị kia thượng tiên thân phận so với bình thường nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn thượng tiên cũng cao hơn ra không ít. Cái này Hiệu Tinh mặc dù là Cấm Vân Sơn tuần sơn làm, nhưng nó cũng không có khả năng nhận biết tất cả Cấm Vân Sơn tán tiên yêu tu. Tăng thêm rừng đá đàn sẽ đem gần, không ít ngoài núi tán tiên yêu tu cũng chạy tới, cho nên liền làm Cấm Vân Sơn trở nên ngư long hỗn tạp, nhiều chỗ không ít gương mặt lạ. Hiệu Tinh không có chút nào nhận ra Từ Trường Thanh chính là lần đầu tiên tới đây, ngược lại bởi vì Từ Trường Thanh trước đó lẽ thẳng khí hùng tra hỏi, đem hắn xem như những cái kia ngoài núi tán tiên, cho nên đối rừng đá bên trong tình huống cũng không có làm nhiều che giấu. Chỉ là tại nói đến phần sau lúc, lại làm ra một bộ cẩn thận hình. Nhìn hai bên một chút, sau đó đem đầu ngẩng lên thật cao, tiến đến Từ Trường Thanh ngực, cố tình thần bí nhỏ giọng nói, "Đạo Hưu có nghe nói qua bây giờ ở ngoại môn Linh Sơn thế lực thẳng bức ba tông bốn phái ngoại đạo minh?" Nhìn trước mắt một con mai bề ngoài yêu quái, làm ra này chủng nhân loại mới có cử động cùng thân sắc, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một trận ý cười, chỉ là trên mặt vẫn chưa lộ ra dị dạng, ngược lại ra vẻ hiếu kỳ phối các đạo, cái này hiển nhiên nghe nói qua, hẳn là vị này thượng tiên là ngoại đạo minh người. Đích thật là đến tự đứng ngoài nói minh người, mà lại còn không phải bình thường ngoại đạo minh môn nhân. Hiệu Tinh gật gật đầu, lại nhìn hai bên một chút, thấy không ai liền tiếp tục nói, "Tiểu yêu nghe Mây Bay Động Yến Sơn chủ nói vị này thượng tiên chính là ngoại đạo minh Xương Lôi Đường trưởng khiến hộ pháp, cũng là Xương Lôi Đường đường chủ thân truyền đệ tử, mà lại tiểu yêu còn nghe nói, Xương Lôi Đường trong đó một vị đường chủ còn sẽ tới tham gia lần này rừng đá đàn sẽ, đồng thời muốn lập pháp đài, truyền thụ nối thẳng kim đan chi cảnh tu luyện." Xương Lôi Đường. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này, khẽ chau mày, trong lòng cảm giác cái này tựa hồ cùng anh em nhà họ Thường có chút quan hệ, thế là lại truy vấn, "Ngươi cũng biết cái này Xương Lôi Đường đường chủ tính danh? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngoại đạo minh có cái này phân đường?" Cái này Hiệu Tinh không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ có hỏi như thế, tựa hồ nó cũng không rõ ràng Xương Lôi Đường nội tình, thế là ra vẻ không nhịn được nói, "Thượng tiên làm gì hỏi nhiều, đến lúc đó tổ chức rừng đá đàn sẽ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet tự nhiên là biết." Nói xong, cũng không đợi Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi lại, liền vung ra bốn vó nhảy vào tiểu bên đường trong rừng rậm, lúc gần đi còn bổ sung nhắc nhở, "Thượng tiên ngàn vạn ghi nhớ không nên tùy tiện tiến về phía đông rừng đá, để tránh quấy nhiễu vị kia thượng tiên ngộ đạo." Thật đúng là một cái thú vị Hiệu Tinh. Từ Trường Thanh cười cười, đưa tay bắn ra một đạo tuần độ dù núi hung tiên linh điểm cùng, xuyên lấy rừng rậm, y mắng thiên hơi thở đánh vào Hiệu Tinh thể tích lũy lo bụi khí, mặc dù không có khả năng trợ nó tu luyện, nhưng là tại nó kết đan hóa hình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lại có thể để nó thiếu phế chút khí lực. Thuận lợi kết đan độ kiếp. Cấm Vân Sơn rừng đá là khi nào hình thành cũng không có một cái công luận, chúng tiên chỉ là biết tại tiên cung xuất hiện trước đó khối đá này lâm liền đã tồn tại. Bởi vì tại rừng đá một cây cột đá trên có tiên cung người sáng lập Chí Đạo Minh Pháp Thiên Tôn thân bút khắc đá pháp danh, mà này cây cột đá đã vạn năm trước đó bị tiên cung lấy đi. Tục truyền vạn năm trước đó, tiên cung đã từng nhiều lần phái ra cung trong đại thánh tới đây lĩnh hội vạn đồ, mặc dù những này tiên cung đại thánh cũng từ đồ bên trong nộ ra một chút đạo pháp, nhưng là những này đạo pháp thực tế thấp, căn bản là không có cách cùng tự thân sở tu đạo pháp so sánh, bởi vì từ đầu đến cuối không pháp ngộ đưa ra bên trong có gì chỗ huyền diệu, tiên cung cũng liền cuối cùng từ bỏ nơi đây. Về sau hơn vạn năm phòng trong cửa Linh Sơn lớn La Thiên tiểu La Thiên, thanh hơi trời, ngoại môn Linh Sơn từng cái tiên gia tông phái cũng đều từng tiếp nhận qua cái này rừng đá, đều là không có kết quả mà kết thúc. Cuối cùng mảnh này tại thời viễn cổ liền tồn tại rừng đá cuối cùng rơi vào Cấm Vân Sơn bọn này tầng dưới chốt tiên yêu trong tay. Từ Trường Thanh trước đó đã tại Vong Đảo trong trí nhớ nhìn qua một bộ phận khắc vào rừng đá bên trên đồ, cũng không có cảm giác được có cái gì lạ thường địa phương, chỉ là biết đem những này đồ dựa theo đặc biệt tuần tự sắp xếp, liên hình thành một bộ thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn. Vong Đảo sử dụng phương pháp chính là đến rừng đá tìm hiểu đạo pháp tán tiên yêu tu nhóm thường dùng phương pháp. Chỉ bất quá hắn muốn may mắn một chút, để hắn lĩnh hội đến một bộ phù hợp hắn thi triển pháp môn, về phần cái khác tiên yêu thì còn đang khổ cực tìm kiếm lấy trong đó huyền bí. Mặc dù Từ Trường Thanh đối cái này rừng đá vạn đồ đã có một cái ấn tượng, nhưng là từ người khác trong trí nhớ nhìn thấy nội dung, cùng mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác chỗ nhìn chi cảnh là hoàn toàn hai loại khác biệt cảm giác. Mảnh này rừng đá cũng không phải là rất lớn, cũng chính là tương đương với nửa cái sương mù trấn, bên trong mấy ngàn cây lớn tiểu tiên nhưng cột đá xen vào nhau tinh tế sắp hàng, tại rừng bên trong mưa bụi che dấu hạ, như ẩn như hiện, nhiều một tia khí tức thần bí. Tại những này trên trụ đá có vô số đồ án, có giống như là văn tự, có giống như là nhân thú, còn có thì giống như là thiên tượng sao trời, tất cả đồ án đều là cột đá đường vân thiên nhiên hình thành. Mà những này đồ án cùng chung quanh trên vách đá những người kia vì điêu huyền đồ án hòa lẫn, cấu thành toàn bộ vạn đồ rừng đá. Cùng bình thường tiên nhân đến sau đó, liền đem lực chú ý đặt ở chung quanh những bức vẽ kia bên trên khác biệt, Từ Trường Thanh trước hết nhất chú ý chính là toàn bộ rừng đá thế cục, bởi vì toàn bộ rừng đá phối hợp núi này địa thế, vừa vận hình thành một cái thượng cổ kỳ trận Thái Âm Huyễn Sóng Huyền Từ trận. Thái Âm Huyễn Sóng Huyền Từ trận chính là từ Trường Thanh từ Âm Phủ Minh Phủ phong bế lượng giới thông đạo Thái Thanh Lượng Nghi Vi Trần trận bên trong học đến bên trên cổ trận pháp, trận này tại hậu thổ nữ kỵ nữ thị bố trí Thái Thanh Lượng Nghi Vi Trần trận điệp trận danh sách bên trong sắp xếp tầng thứ 9, chính là sát trận một trong. Thông qua chấn nguyên tử bộ phận ký ức biết cái này Thái Âm Huyễn Sóng Huyền Từ trận chính là một tiên tiên thần linh bản mệnh linh khí biến thành, có chuyển hóa tam giới nguyên tử thần uy, về sau vị này tiên tiên thần linh vẫn lạc, nó còn sót lại một tia bản mệnh nguyên tử bị Thái Thanh môn vị kế tiếp tên là Thái Âm lão nhân tiên nhân đoạt được, từ đó ngộ ra bộ phận thượng cổ trận thế, lại pha tạp một chút Thái Thanh trận pháp, từ đó hoàn nguyên bộ phận trận pháp, cũng cùng là tên này, chỉ bất quá uy lực rất nhiều. Xem rừng đá trận thế, Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ trong trí nhớ tìm được tới có liên quan nội dung, suy đoán trận này rất có thể chính là vậy quá âm lão người tự tay bố trí trận pháp, hơn nữa còn là tiên vẫn trước cuối cùng bố trí trận pháp. Nếu là đem rừng đá những cái kia tàn phá hủy hoại cột đá bù đắp, trận này so với Từ Trường Thanh biết Thái Âm Huyễn Sóng Huyền Đụng trận đều muốn hoàn chỉnh, trong đó có chút chi tiết thậm chí ngay cả hậu thổ nữ kỵ nữ thị cũng không từng hoàn nguyên, nếu không phải trận này sáng lập người lại có thể có ai, nhưng hiểu rõ như vậy cái này tại tiên giới đều đã thất truyền trận pháp. Mặt khác Từ Trường Thanh còn có 8 thành 5 chắc có thể khẳng định trận này cũng là vậy quá âm lão người trận chiến cuối cùng 7 trận pháp, căn cứ chấn nguyên tử ký ức vậy quá âm lão người trận chiến cuối cùng chính là tại Côn Lôn, về sau liền lại không thái âm tin tức về ông lão, mà lúc đó tới đấu pháp người chính là thời kỳ hồng hoang một vị phi thường thần bí yêu thần. Cái này yêu thần rõ ràng chỉ là một giới tán tiên, lại có thể thông hiểu tam giới thượng cổ tiên môn căn bản, đồng thời một thân vô cùng tốt truyền đạo, thường xuyên khai đàn thuyết pháp, truyền thụ cho hắn phái không truyền, từ đó đắp lên cổ tiên môn kiến kỵ, truyền xuống tiên chỉ, bị hồng hoang chúng tiên truy sát, cuối cùng cùng thái âm lão nhân cùng nhau biến mất tại Côn Lôn bên trong. Đem biết những nội dung kia, cùng hiện tại vạn đồ rừng đá tình huống so sánh với, tự nhiên không khó hiện trong đó liên hệ. Từ Trường Thanh thậm chí lớn gan suy đoán lúc ấy đấu pháp kết quả là thái âm lão nhân bị mất mạng tại chỗ, mà kia thượng cổ yêu thần cũng thoát thoát. Cuối cùng kia thượng cổ yêu thần đem mình một thân biết thượng cổ đạo pháp hợi ở chung quanh trên thạch bích. Kể từ đó, liền không khó biết cái này rừng đá tinh hoa chính là chung quanh thạch huyền đồ án, mà giải khai cái này thạch túi trong bức vẽ ẩn tàng đạo pháp bí mật có lẽ ngay tại những cái kia trên trụ đá thiên nhiên hình thành hoa văn bên trong. Mặc dù Từ Trường Thanh không cảm giác được rừng đá bên trong có bất kỳ pháp lực tồn tại, nhưng là hắn cũng hiểu được thượng cổ đạo pháp nhất là hợp thiên đạo pháp tắc, không cần pháp lực tác dụng liền có thể tự sinh linh khí, còn sót lại xuống tới bảy trận rừng đá bên trên chỗ xuất hiện hoa văn rất có thể chính là nhận chung quanh bức tranh chạm đá bên trong thượng cổ đạo pháp ảnh hưởng tự nhiên hình thành. Tích chứa trong đó thượng cổ đạo pháp diễn hoa ảo diệu. Cái này cũng liền giải thích vì sao vài vạn năm đến rừng đá không có bất kỳ cái gì pháp lực bảo hộ, nhưng là chung quanh thạch phế đồ án lại như cũ có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Tuần đủ giờ ủ gờ 1 chương 967, rừng đá và đồ, chung, để đối rừng đá hình thành tình huống có to gan phỏng đoán về sau. Từ Trường Thanh không có số châu như thế lập tức tiến về ở vào phía đông biên giới, vương đào ngộ ra thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn kia vách đá đồ án. Ngược lại giống như là cưỡi ngựa xem hoa từ phía nam cửa vào dọc theo vách đá một đường đi vòng đến cánh bắc, đem ở vào tây nam bắc ba bên cạnh trên vách đá đồ án qua loa nhìn một lần, cũng dùng thần niệm giống như là ấn mô hình đem một cái tại tâm thần hai biết bên trong. Mặc dù bởi vì thạch huyền đồ án bao hàm lực vô hình, đồ án có thể tại thiên địa biến hóa chi bên trong bảo tồn vài vạn năm mà không cái gì ăn mòn, mài mòn, nhìn qua càng lúc trước mới khắc thời điểm cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng là loại này có thể ngăn cản thiên địa tuế nguyệt ăn mòn lực lượng lại không cách nào ngăn cản cố ý phá hư. Từ Trường Thanh qua loa tính toán một cái, chỗ nhìn tây nam bắc ba bên cạnh trên vách đá liền có chí ít hơn 2000 bức tranh chạm đá bị cố ý lao đi, phá hư. Có thể nghĩ lúc trước làm ra việc này, người chỉ sợ cũng là từ cái này đồ án bên trong nộ xảy ra điều gì, không nghĩ những người khác cũng thu hoạch được đồng dạng đạo pháp, mới có thể hủy đi làm chính mình ngộ ra đạo pháp những cái kia khắc đá. Ngoài ra còn có một chút đồ án chung quanh bị người tự cho là đúng khắc lên ngộ đạo tâm đắc, từ đó hủy đồ án chỉnh thể linh tính, từ đó khiến cho như là phổ thông giống như hòn đá phong hóa mài mòn, rút đi diện mục thật sự. Mặc dù những này tổ tiên lưu lại tâm đắc chính là ra ngoài có hảo ý, so với những cái kia hoàn toàn lao đi đồ án người còn cao thượng hơn gấp trăm ngàn lần. Đồng thời những này tâm đắc đối về sau không ít tán tiên ngộ pháp cũng có trợ giúp rất lớn, nhưng là so với bức tranh chạm đá bên trong bao hàm thượng cổ đạo pháp đến, những này liền lộ ra không có ý nghĩa, nay cái này đã hoàn toàn vô dụng thạch huyền đồ án chiếm cứ ba bên cạnh vách đá đồ án gần khoảng 1/5, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng vô pháp lợi dụng đạo tâm cảnh giới đem nó một lần nữa thôi diễn hoàn thành, khiến trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra vẻ tiếc hận. Bởi vì phải vì sau đó không lâu trong núi rừng đá đàn sẽ làm chuẩn bị, không ít tán tiên yêu tu nhóm đều tại động phủ của mình, núi cư bên trong tẩy lòng yên tĩnh khí, để ngày sau có thể tại đàn sẽ thuyết pháp bên trong ngộ ra vật gì tốt đến, cho nên hiện tại còn lưu tại vạn đồ rừng đá bên trong lĩnh hội đồ giải tiên yêu cũng không phải là rất nhiều. Những này tiên yêu phần lớn đều theo chiếu kinh nghiệm của tiên nhân, vận dụng tâm ngộ chi pháp đến lĩnh hội bức tranh chạm đá, tùy tâm cảm giác được kia một bức tranh cùng tâm thần mình hợp nhau, liền tính tọa bên cạnh đem tự thân tâm thần dung nhập đồ bên trong. Thể ngộ đồ bên trong ảo diệu. Bởi vì chúng tiên yêu đều là tính tọa ngộ đạo, cho nên hướng Từ Trường Thanh dạng này đi dạo vườn hoa tùy ý du tẩu xem đồ phương thức liền lộ ra phá lệ đột xuất, rất nhanh liền có người chú ý tới Từ Trường Thanh chỗ dị thường, đồng thời tại nhìn thấy Từ Trường Thanh ngừng chân tại cánh bắc một chỗ hoàn toàn tổn hại đồ án trước ra thở dài lúc, nhịn không được đi lên trước chào hỏi. Một người mặc vũ áo, đầu đội ngọc quan tán tiên đi lên phía trước, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền thi lễ, nói: "Đạo hữu thế nhưng là vì cái này tổn hại thạch hợi tiếc nuối. Kỳ thật tại mây bay trong động còn lưu có không ít tiền bối tiên nhân vẽ xuống tới hình vẽ, mặc dù không thể tận hoàn nguyên mạo, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nếu như đạo hữu có hứng thú, có thể đi xem một chút, phí tổn chỉ cần một viên thanh tâm ngưng thần đan liền có thể." Tại cái này tán tiên chú ý mình thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh liền đã có phát giác, chỉ bất quá bởi vì không nghĩ nhiều chuyện cho nên không có thêm để ý tới, nhưng bây giờ người ta đã chủ động tiến lên chào hỏi, hắn cũng không cần thiết tránh xa người ngàn dặm, mà lại hắn cũng cần biết một chút Cắm Vân Sơn sự tình, dù sao sau đó hắn còn muốn cùng Cắm Vân Sơn chúng tiên yêu làm 2 năm hàng xóm. Nhiều cảm ơn đạo hữu chỉ điểm, chỉ bất quá không cần thiết. Nơi đây bức tranh trạm đá thân có linh tính, một khi tổn hại liền linh tính mất hết. Người khác miêu tả bất quá là một cái hình thôi, thần vô hình tồn lại đối với chúng ta người tu đạo có gì hữu dụng đâu. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn một chút tên này tu vi chỉ có ngoại môn linh sơn hạ phẩm tán tiên, tức thời chỉ điểm một cái. Đạo hữu cao kiến. Cái này tán tiên nghe vậy sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ khâm phục, lễ kính nói, đạo hữu nói tới lời nói cùng năm đó dạo chơi đến đây Tam Thanh xem quán chủ Sùng Huyền chân nhân đến là giống nhau đến mấy phần, vừa nói vừa lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, chỉ tiếp cái này Sùng Huyền chân nhân tới vội vàng, chỉ hòa gia sư có qua một hồi duyên phận. Trừ gia sư bên ngoài, cái này Cắm Vân Sơn chúng tiên yêu không có người nào tin tưởng kia Sùng Huyền chân nhân tới qua nơi đây, cho nên đối hình thần nói pháp cũng không có quá nhiều để ý. Mặc dù chỉ là một hồi duyên phận, nhưng cái này Sùng Huyền chân nhân chính là có đạo chân tiên, tinh thông Tam Thanh đạo pháp. Bất quá tùy ý cho chuyện, cũng ẩn chứa đại đạo, lệnh sư hẳn là đoạt được rất nhiều, so với người khác cần phải may mắn được nhiều. Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn ra trước mắt cái này tán tiên sở tu căn bản đạo pháp chính là đạo môn chính tông thượng thanh hoàng đỉnh tổn thần nuôi hơi thở pháp. So với cái khác núi này tán tiên yêu tu đến muốn lộ ra càng thêm khí đủ thần tráng, mà lại thân hình cũng nhiều hơn một phần thường nhân không có tiên phong đạo cốt. Cái này thượng thanh hoàng đỉnh tổn thần nuôi hơi thở pháp mặc dù lưu truyền rất rộng, biết pháp môn tu luyện nhiều vô số kể, nhưng thật sự hiểu nó tinh túy ý chính người lại cũng không là rất nhiều, hiển nhiên cái này tán tiên sở tu pháp môn đã rất được trong đó tam muội. Bất quá, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì tán tiên có thể làm cho cao cao tại thượng Sùng Huyền chân nhân vẹn vẹn lấy gặp mặt một lần liền truyền xuống bực này trực chỉ đại đạo căn bản đạo pháp ý chính. Đối với Sùng Huyền chân nhân, Từ Trường Thanh biết rất nhiều. Dù sao người này là Côn Lôn đạo môn tổ đỉnh Tam Thanh quan chi chủ, nó thân phận cùng lớn La Thiên Tông cửa trưởng giáo, Tiên cung cung chủ có thể nói là bình khởi bình tọa, nhất cử nhất động tự nhiên cũng đều có thụ người khác chú ý bởi vì nó thân phận đặc thù cùng Tam Thanh xem môn quy giới luật. Lại thêm Sùng Huyền chân nhân tính cách cho phép tuần đủ dù, công hắn sẽ rất ít kết giao cái khác tiên nhân, tuyệt phần lớn thời gian không phải tại xem bên trong thanh sĩ, lỗ là hóa thành tán tiên, Vân Du Tư Phương cũng chưa từng nghe nói qua cái này Sùng Huyền chân nhân hương cái khác tiên yêu truyền thụ lối đi nhỏ pháp, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể sâu cảm giác hiếu kỳ. Thế là, Từ Trường Thanh không đợi cái này tán tiên đáp lời, liền ngay sau đó lại hỏi, còn chưa thỉnh giáo bạn tục danh. Đạo hữu không biết ta. Từ Trường Thanh khiến cái này tán tiên mà người, rất nhanh hắn liền hiểu được. Cười cười, nói, nguyên lai đạo hữu là lần đầu tiên ta Cắm Vân Sơn vạn đồ dừng đá, như thế bần đạo thất lễ nói, hắn biểu lộ ra khá là chính thức hướng Từ Trường Thanh làm nói lễ, nói, bần đạo Phan biết xa, chữ tử thật, sư ban thượng pháp hiệu chính tâm tử, chính là mảnh này dừng đá rừng phòng hộ sơn chủ Bạch Vân Quan quán chủ môn hạ, thẹn thụ đại đệ tử chi vị. Nguyên màn là một phương sơn chủ môn hạ, tu vi quả nhiên bất phàm. Từ Trường Thanh có chút nghĩ một đằng nói một nẻo tán một câu, trong đầu cũng hồi ức một chút liên quan tới cái này Bạch Vân Quan quán chủ thân phận nội dung. Hắn rất nhanh hiện mây trắng này nhớ lại trước Cắm Vân Sơn đến lúc đó có chút đặc biệt, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì mây trắng này xem quán chủ chính là Cắm Vân Sơn sớm nhất sơn chủ một trong. Càng bởi vì Bạch Vân Quan là Cắm Vân Sơn duy nhất có lấy tông pháp truyền thừa tiên yêu môn phái, từ trình độ nào đó đến nói nó cửa người đã không tính là tán tiên. Càng khiến người ta Từ Trường Thanh cảm thấy thú vị là mây trắng này xem vậy mà là tiên yêu đồng tu, quán chủ cùng đại đệ tử vì hai mạch truyền pháp, lịch đại xem bên trong đại đệ tử đều là nhân tộc tán tiên, mà nó quán chủ truyền thừa nhưng thủy chung là một mạch ở nhân gian cũng tiếng tăm lừng lây yêu tu hồ yêu. Đạo hữu quá khen. Bần đạo nông cạn tu vi thực tế đảm đương không nổi bất phàm hai chác. Phan biết xa ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, lắc đầu, sau đó hỏi, đạo hữu tục danh không biết có thể cáo chi. Từ Trường Thanh đơn giản trả lời một câu, nói, tại hạ một giới tán tu người rảnh rỗi Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh. Phan biết xa trong đầu về suy nghĩ một chút biết tán tiên, cũng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt khác thường, ngược lại thực tình thành ý mời nói, từ đạo hữu là lần đầu tiên đến cái này rừng đá, bần đạo cũng hẳn là tận tận tình địa chủ hữu nghị, không biết đạo hữu nhưng có thời gian đến lãnh cư ngồi tạm một lát. Từ Trường Thanh nay ngày không có thường lưu dự định, cho nên lắc đầu, nói, thực tế thật có lỗi, nay giận từ muội chỉ là đến mở mang kiến thức một chút cái này tiếng tăm lừng lẫy rừng đá và đồ, bởi vì còn có sự tình khác muốn làm. Thời gian có chút cấp bách, đạo hữu hảo ý từ muội chỉ có thể tâm lĩnh. Nguyên lai từ đạo hữu còn có sự tình khác muốn làm, đã như vậy bần đạo hiện tại liền không nhiều quấy rầy, mặc dù kết giao chi ý bị cự, Phan biết xa cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Trên mặt ngược lại bởi vì quấy rầy Từ Trường Thanh xem đồ mà lộ ra xin lỗi sắc, chỉ bất quá nó kết giao dự định vẫn chưa từ bỏ, tại chuẩn bị rút thân rời đi thời điểm, lại nói, bần đạo gần nhất thời gian ngược lại là rất sung túc, nếu như từ đạo hữu không có thời gian, chẳng bằng bần đạo tới cửa bái phỏng, chỉ là không biết từ đạo hữu sơn môn chỗ, phải chăng cho phép quấy rầy. Từ Trường Thanh cẩn thận nhìn một chút cái này Phan biết xa thần sắc, cảm giác được thật sự là hắn là thật tâm thành ý nghĩ muốn cùng kết giao, thế là nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, như thế cũng tốt, từ mỗi 2 năm này cũng sẽ ở Cắm Vân Sơn phía nam 500 dặm một chỗ thác nước linh hồ tinh tu, đạo hữu chỉ cần dọc theo núi tuyết tuyết tan hội tụ con sông này một đường đi về phía nam, liền có thể tìm tới. Nói, hắn lại lấy ra một khối đưa tin ngọc, phụ, đưa cho Phan biết xa, nói, đạo hữu nếu là đến nơi, chỉ cần dùng đem pháp lực đánh vào này phụ bên trong, từ mỗi liền sẽ biết được ra nên đón. Tại Phan biết xa tiếp nhận ngọc phù về sau, Từ Trường Thanh liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người tiếp tục dọc theo vách đá đồ án nhắm hướng đông bên cạnh rừng đá chậm rãi đi đến. Phan biết ở xa tiếp nhận ngọc phù về sau, hảo hảo thu nhập ống tay áo bách bảo nang bên trong, cũng không tiếp tục cùng Từ Trường Thanh làm nhiều cái giày, quay người trở lại trước đó hắn thể ngộ đạo pháp thạch thông đồ án trước, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có có tâm tư tiếp tục tham ngộ Thạch Huyền đồ án, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, trong lòng cảm giác hắn lần này có lẽ thật gặp may mắn gặp gỡ sư môn thường nói cái chủng loại kia ẩn tu ẩn sĩ. Bạch Vân Quan sở dĩ sẽ vẫn luôn có thể tại cái này cắm trong núi Vân Trung đảm nhiệm sơn chủ chức vị quan trọng, trừ bởi vì nó quán chủ hồ yêu nhất tộc lịch đại truyền thừa xuống bản mệnh pháp môn so với cắm Vân Sơn Đông Đảo tán tiên yêu tu sở tu pháp môn cao thâm hơn bên ngoài, cũng bởi vì tại Bạch Vân Quan đại đệ tử một mạch truyền thừa đạo pháp bên trong có một thần diệu xem khí pháp. Loại này xem khí pháp chẳng những có thể trợ giúp Bạch Vân Quan tìm kiếm linh khí dư thừa thượng phẩm tu luyện phúc địa, còn có thể nhờ vào đó tìm kiếm ẩn tàng cực sâu linh dược, càng thêm thần kỳ là pháp này xem người càng là thích hợp, khiến Bạch Vân Quan có thể tại ngàn vạn tán tiên bên trong tìm tới loại kia chính thức có được cao thâm tu vi chân tiên. Mượn loại này cảm giác tiên tri, Bạch Vân Quan môn nhân cùng kia chân tiên kết giao thời điểm, hoặc là xin vì xem bên trong khách khanh, hoặc là cầu lấy tu luyện đạo pháp. Tóm lại là trăm điều lợi mà không một điều hại, tại lịch đại Bạch Vân Quan kết giao chân tiên bên trong, nhất làm bọn hắn kích động tự nhiên không ai qua được từ kia sùng huyền chân nhân trên thân cầu được đạo môn chân pháp, khiến Bạch Vân Quan chỉnh thể đạo pháp có thể cao hơn cắm Vân Sơn chúng tiên yêu một mạng lớn. Lần này Phan Biết Xa sở dĩ sẽ như thế chủ động muốn kết giao Từ Trường Thành, cũng chính bởi vì hắn thông qua vậy mà không cách nào thông qua xem khí pháp, nhìn ra Từ Trường Thành tu vi sâu tuyến cao thấp, cái này loại tình huống tại lịch đại xem bên trong cao nhân ghi chép bên trong chỉ ghi chép 3 lần, mà sùng huyền chân nhân liền là một cái trong số đó. Vi Văn Sĩ Vi Văn Xịt 1 chương 968, dừng đá và đồ, hạ. Phần tại Phan Biết Xa suy nghĩ chuyện thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet. Tại bên cạnh hắn một cắm Vân Sơn đồng đạo lần thế sơn tiến lên. Cười khẩy nói, chính tâm đạo huynh dù sao cũng là ta cắm Vân Sơn sơn chủ môn hạ, mặc dù cái này tại toàn bộ ngoại môn linh sơn tính không được cái gì, nhưng ở cái này cắm Vân Sơn cũng là có thân phận thượng tiên, thấp như vậy thân đi kết giao một giới tán tiên, chẳng lẽ liền không sợ rơi các ngươi Bạch Vân Quan thanh danh sao? Hừ. Phan Biết Xa hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn một chút tên này tán tiên ống tay áo bên trên bắt mắt hỏa diễm hình dáng trang sức, trừng mắt phản kích nói, cái này không nhọc đạo hữu quan tâm, ngược lại là các ngươi Hỏa Linh động động chủ Ngụy Sơn chủ tại kia ngoại đạo minh tiên nhân trước mặt một bộ khum núm nô bộ dáng, để người nhìn thực tế vì lịch đại Hỏa Linh động động chủ cảm thấy bi ai. Cái này gọi biết thời vụ người vì tuấn kiệt. Lại nói một giới thân phận không rõ tán tiên lại há có thể cùng bây giờ tại ngoại môn linh sơn như mặt trời ban trưa ngoại đạo minh bên trong tay cầm quyền cao thượng tiên đánh đồng. Cái này Hỏa Linh động môn hạ tán tiên đối Phan Biết Xa nói tới sự tình không cho là nhục, ngược lại cười một cái nói, ta Hỏa Linh động kết giao ngoại đạo minh thượng tiên chí ít còn có thể cho cái này cắm Vân Sơn chúng tiên yêu tạo một điểm phúc xã, để bọn hắn có thể phải nghe, nhưng ngươi Bạch Vân Quan đâu? Nhiều năm kết giao những cái kia ẩn tu ẩn sĩ, đạt được không ít tinh thâm đạo pháp, nhưng tất cả đều ẩn mật không truyền, đối với cắm Vân Sơn đồng đạo thì có ích lợi gì đâu? Nói đi thì nói lại, ta Hỏa Linh động động chủ chí ít còn kết giao đến vị kia thượng tiên, mà vừa rồi ngươi túi người kết giao kia tán tiên, người kia cũng không có đem ngươi trở thành chuyện. Bất quá ngươi vị này Bạch Vân Quan đại đệ tử đến bây giờ còn không có cảm giác, vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê tự cho là vui, để ta nhìn có phần thay Bạch Vân Quan chủ không đáng. Phan Biết Xa sắc mặt hơi một âm, chất vấn, lời này của ngươi là có ý gì? Cái này vẫn không rõ. Kia Hỏa Linh động tán tiên mắt lộ vẻ trào phúng, biểu lộ ra khá là có thể nói, đạo huynh không phải mới vừa hỏi thăm kia tán tiên động phủ chỗ ở đây sao? Kia tán tiên là trả lời như thế nào? Cắm Vân Sơn phía nam 500 dặm, dọc theo sông, Phan Biết Xa tựa hồ hờn dỗi không chút do dự nói ra, thế nhưng là nói đến một nửa lại giống như là có vật ngạnh hầu như không có đang nói rằng đi. Sắc mặt lại trở nên càng âm trầm, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Xem ra chính tâm đạo huynh còn không ngu dốt. Điểm điểm liền thông. Hỏa Linh động tán tiên nhìn xem Phan Biết Xa biểu tình cổ quái, tiếp tục cười nhạo nói, cái này Cắm Vân Sơn phía nam 500 dặm, xuôi theo Bạch Thủy sông hướng phía dưới, nơi nào có cái gì thích hợp tu luyện động thiên phúc địa, tuyệt hung chi địa ngược lại là có một khối. Chỗ kia địa phương quang bên ngoài liền có 18 loại thiên địa sát khí tụ tập, bên trong càng là hiểm ác ngàn vạn, trùng thiên sát khí, vạn pháp lui tránh. Đừng nói đạo huynh bực này còn chưa kết đan hạ thượng phẩm tán tiên, liền xem như cái kia đạo pháp thâm hậu nội môn linh sơn tông cửa phản hư đại tiên, xông vào cũng là không chết cũng bị thương. Như nói chỉ thật dựa theo người kia lời nói chi địa, tiến về, chỉ sợ không đợi tới gần người kia nói tới động phủ, liền đã chết tại trên nửa đường. Mặc dù Hỏa Linh động tán tiên vẫn chưa ẩn chứa bất luận cái gì trào phúng chi tử, ngược lại giống như là tại có hảo ý giải thích, nhưng là nó ngữ khí loại kia khinh miệt trào phúng chi điều, lại làm cho Phan Biết Xa cảm giác được càng chói tai, cũng không có lại tiếp tục xem đồ ngộ đạo tâm tư, đột nhiên đứng dậy, không tiếp tục để ý người khác, trực tiếp hướng rừng đá cánh bắc cửa vào đi đến. Khi hắn sắp đi đến cửa vào thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, lại ngừng lại, từ trong tay áo lấy ra từ trường thanh giao cho hắn kia quả ngọc phủ, tựa hồ như muốn ném đi, nhưng do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là không có dựa vào tâm ý làm việc, lại đem để vào trong túi, mà tâm trầm, rời đi rừng đá. Tên kia có ý định gây chuyện Hỏa Linh động tán tiên thấy Phan Biết Xa cứ như vậy chịu thua rời đi, trên mặt cũng không có nửa điểm miệng lưỡi chi thắng vui mừng. Ngược lại nhíu mày, cảm giác giống là có chút bất mãn mình mới vừa rồi không có đem Phan Biết Xa hỏa khí lại chọn lớn hơn một chút, dù nó độc thủ. Phan Biết Xa cùng cái này Hỏa Linh động tán tiên đối thoại tự nhiên không có khả năng trốn qua Từ Trường Thanh thay mắt, mặc dù hắn đang chuyên tâm ký ức vách đá đồ án, nhưng y nguyên có thể phân tâm nhị dụng, thể nghiệm và quan sát chung quanh tình huống. Tại bình thường Cắm Vân Sơn tán tiên yêu tu xem ra, hai người này không cùng chỉ là bọn hắn chính mình sự tình, nhưng là tại Từ Trường Thanh xem ra hai người bọn họ không cùng hẳn là chiếu rọi Cắm Vân Sơn hai tên sơn chủ dưới mắt quan hệ, mà lại cái này Hỏa Linh động động chủ tựa hồ cố ý kết thúc Cắm Vân Sơn quần tiên hiện tại loại này tán loạn tình huống, khiến cho thống nhất thuộc về, trở thành ngoại đạo minh một cái môn hạ tiên nhà thế lực. Đại kiếp sắp tới, phân tranh nổi lên bốn phía. Ngay cả cái này vạn năm không đổi tán tu thanh tĩnh cũng lên tranh đấu. Từ Trường Thanh hơi thở dài, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, tiếp tục ký ức vách đá đồ án, Về phần ngoại đạo mình nghĩ đùa nghịch nhập chủ Cấm Vân Sơn một chuyện hắn cũng không muốn quản, bởi vì chuyện này tại ở một phương diện khác cùng bản thân hắn kế hoạch bộ thứ nhất chỉnh hợp tán tiên thế lực có chút trùng hợp. Giống như là Cấm Vân Sơn dạng này tiêu giao thế ngoại tán tiên chi địa sớm muộn cũng sẽ bị từng cái cả hợp lại, bây giờ chẳng qua là sách hơi sớm thôi, mà lại đã không dùng hắn thân tự xuất thủ, cái này Cấm Vân Sơn đại bộ phận tán tiên yêu tu cũng tựa hồ phi thường vui lòng bị ngoại nói minh thu phục. Hắn cần gì phải đi làm cái này ác nhân? So sánh với rừng đá bên trong cái khác ba bên cạnh Thạch Huyền đồ án, phía Đông Thạch Hợi đồ án hiển nhiên muốn bảo tồn được càng thêm hoàn hảo, tổn hại đồ án cũng không phải là rất nhiều, mà làm từ trưởng thành chuyến này mục đích chủ yếu kia phiến ẩn chứa thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn đồ án thì là bảo tồn hoàn hảo nhất bức tranh chạm đá một trong. Từ Trường Thanh đi tới phiến khu vực này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, phụ cận đã có 7-8 tên tán tiên yêu tu ở đây xem đồ ngộ đạo. Bởi vì ngoại đạo minh phái tới tên kia trung phẩm kim đan tiên nhân ngay tại lĩnh hội bức tranh chạm đá cũng không tại vùng này, nơi này quản thúc phải cũng không phải là rất nghiêm. Mặc dù có giữ gìn rừng đá tiên nhân sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở Từ Trường Thanh chờ đến này xem đồ tán tiên yêu tu chú ý không đùa nghịch quấy nhiều tên kia kim đan tiên nhân, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn ngăn cản. Từ Trường Thanh không tiếp tục đi tới đích, mà là từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một khối dùng linh thần hàng mây che lá dệt bồ đoàn, đặt ở khoảng cách vách đá đồ án hai vị trí đầu bên ngoài hơn 10 trượng, có thể đem trọn phiến đồ án hoàn toàn thu vào trong mắt địa phương, sau đó lại lấy ra một cái lư hương, điểm lên một điểm hỗn hợp hạ phẩm linh dược chế thành mây bay trà hương. Nhìn như tùy ý khoanh chân ngồi ở chỗ này, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước đồ án. Hắn hiện tại cần phải làm là trước đó từ vông đảo trong trí nhớ rút ra thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn cùng tất cả cùng trước mắt những này đồ án có liên quan nội dung toàn bộ quên, kiềm chế một thân tu vi, để cho mình biến thành một cái phổ thông phàm nhân, chỉ bằng vào một đôi mắt thường cùng đại đạo bản tâm đến thể ngộ đồ bên trong ẩn chứa ý cảnh cùng đạo pháp. Trước đó Từ Trường Thanh đem đồ án ghi lại, chẳng qua là ghi nhớ những này đồ án hình cùng tướng mà hắn hiện tại làm chính là muốn tìm ra đồ án bên trong thần cùng thế, cũng đem nó hợp lại là một, liền có thể hoàn chỉnh phục hồi như cũ toàn bộ. Bức tranh chạm đá ý cảnh. Chỉ bất quá phải nhớ kỹ những này đồ án phi thường dễ dàng, nhưng là muốn quên những này đồ án so ghi nhớ còn muốn khó khăn gấp trăm lần, mà lại loại này quên còn không thể là loại kia vận sử dụng pháp thuật đạt được quên hiệu quả, mà là chân chính từ trong lòng quên nó hình, chỉ lưu nó tướng. Phương pháp mặc dù đơn giản, nhưng là muốn làm đến lại phi thường khó khăn, cho dù Từ Trường Thành có được kim tiên tu vi, cũng không có nửa điểm đất dụng võ, chỉ có thể thông qua cơ sở nhất ngồi quên pháp quyết làm được điểm này. Bởi vì không có thể vận dụng bất luận cái gì pháp lực, nếu không liền mất đi loại kia không ý cảnh, cho nên Từ Trường Thành chỉ có thể mượn dùng linh thần bồ đoàn có cùng mây bay trà hương ngoại hạng vật đến khiến tâm thần của mình trạng thái từ đầu tới cuối duy trì tại loại này không ý cảnh bên trong. Loại này xem đồ ngộ đạo phương pháp cũng không phải là Từ Trường Thành châu nghĩ ra được, mà là vô số đến cắm mây để. Xem đồ ngộ đạo từng cái tiên nhân trải qua vài vạn năm tích lũy kinh nghiệm, chỗ sáng lập ra một loại tốt nhất xem đồ ngộ đạo pháp môn. Loại pháp môn này toàn bộ Cấm Vân Sơn tán tiên yêu tu đều biết, bọn hắn cũng thông qua pháp này từ đồ bên trong ngộ ra không ít đạo pháp, nhưng là có thể lý giải đồ bên trong bao hàm chân chính người nhưng đến nay còn chưa xuất hiện. Về phần vông đảo từ mảnh này đồ bên trong sở ngộ ra thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn, Từ Trường Thanh cho rằng cũng không phải là nơi đây đồ án toàn bộ bí mật, trong đó tất nhiên còn ẩn tàng cấp độ càng sâu đại đạo pháp môn. Rất nhanh Từ Trường Thanh tâm thần liền dung nhập trước mắt đồ bên trong. Nguyên bản cứng nhắc đồ án giống như là sống lại làm ra đủ loại động tác, có ít người hình trên đồ án còn có đỏ làm quang mang du tẩu. Nhìn qua tựa như là tiên linh khí vận hành pháp môn như, một cái đồ án như thế huyễn hóa đến cũng được, nhưng là hơn ngàn cái. Vách đá đồ án đồng thời huyễn hóa thành trăm, hơn ngàn vạn cái hoàn toàn khác biệt huyễn tượng, lít nha lít nhít tràn ngập toàn bộ, tâm thần cho người cảm giác chính là một chữ loạn. Vận dụng pháp này người tâm cảnh tu vi hơi thấp, cũng rất dễ dàng liền sẽ bị những này huyễn tượng sở mê, rất nhỏ rơi vào biểu tượng mê cảnh không thể tự thoát ra được, nghiêm trọng bởi vậy tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Khó trách tại Vong Đảo trong trí nhớ từng sách ở đây từng cái sơn chủ định ra quy củ, tu vi không đến trung hạ kim đan cảnh giới tiên nhân không được vận dụng pháp này xem đồ ngộ đạo. Chắc hẳn bọn hắn cũng hiện pháp này tệ nạn. Từ Trường Thanh lờ mờ có thể cảm giác ra cái này ngàn vạn huyễn tượng tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Tầng thứ nhất là vách đá đồ án hấp thu vài vạn năm đến vô số tán tiên thần niệm tâm ý châu ngưng tụ mà thành huyễn tượng, những này huyễn tượng chính là những cái kia tán tiên yêu tu nhóm xem lưu toan về sau, mình một chút thể ngộ chỉ bất quá theo tâm thần bám vào tại vách đá trên đồ án, bị đồ án bên trong tích chứa đại đạo chi khí chỗ hòa hợp, trở thành vách đá đồ án tạo thành huyễn tượng một trong. Lần thứ hai chính là vách đá đồ án trải qua vài vạn năm diễn biến. Trong đó đại đạo chi khí hấp thu trời biến hóa tạo thành huyễn tượng, so với tầng thứ nhất huyễn tượng đến, tầng này huyễn tượng hiển nhiên càng thêm phù hợp thiên địa đại đạo, cũng càng vì thâm ảo một chút, trong đó một chút đại đạo chí lý chuyển hóa thành pháp môn tu luyện, so với chân chính tông môn cũng không kịp né tránh. Về phần tầng cuối cùng huyễn tượng hẳn là vách đá đồ án bên trong bao hàm thượng cổ đạo pháp, cũng là Từ Trường Thanh thật chính là muốn từ vách đá này đồ án bên trong tìm ra đồ vật. Tuyệt đại bộ phận có thể ngăn cản được huyễn tượng mê cấp tiên nhân đều sẽ chỉ ở tầng thứ nhất huyễn tượng bên trong tìm kiếm cao thâm đạo pháp vết tích, bọn hắn từ ngàn vạn huyễn tượng bên trong tìm ra khí tức tương đắc huyễn tượng, sau đó thông qua cảm giác của mình tổ hợp biến hóa, hình thành mới huyễn tượng pháp môn. Vận khí tốt có lẽ có thể từ đó ngộ ra một loại mới đạo pháp, nhưng loại này bảy liều tám góp đạo pháp tuyệt không sẽ có cỡ nào cao thầm, tự nhiên cũng sẽ không bị loại kia có nền tảng tiên gia tông phái nhìn chúng. Mà vận khí kém có lẽ liền ngộ ra một loại tự sát pháp môn, tu luyện càng sâu, cách cái chết càng gần, cho nên vô luận xem đồ ngộ đạo tán tiên yêu tu nhóm từ đó ngộ ra loại nào đạo pháp, tu luyện lúc đều vô cùng cẩn thận, một cảm giác không đúng liền lập tức từ bỏ, tuyệt sẽ không gượng ép tu luyện. Tại vô số tiên người bên trong, chỉ có cực kỳ số ít tiên nhân bằng vào tự thân tâm cảnh tu vi cùng cơ duyên xảo hợp, có thể từ đó tìm ra tầng thứ 2 chân chính bao hàm thiên địa đại đạo chí lý huyễn tượng, từ đó ngộ ra cùng thiên địa tương hợp cao thâm đạo pháp. Về phần tầng thứ 3 chân chính chất chứa thượng cổ đạo pháp huyết tượng, như không phải chân chính sáng tỏ tam giới đại đạo chân tiên, liền cần tốt tới cực điểm cơ duyên vận khí mới có thể như Hán Hải Vất Châm tìm ra đồ bên trong chân ý quá khứ vài vạn năm đến đây xem đồ ngộ đạo người nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể nhìn thấy tầng thứ 3 huyễn tượng chỉ sợ 10 cái ngón tay đều đếm ra được, năm đó tiên cung đời thứ nhất cung chủ tính một cái, đến nay còn tại dạo chơi côn. Luôn Sùng Huyền chân nhân có lẽ cũng coi như một cái, mà cơ duyên kia vận khí tốt tới cực điểm vông đảo cũng hẳn là tính là một cái trong số đó.